Đương nhiên, may mắn là lúc này yêu nguyệt thương thế nghiêm trọng, nếu không lấy Minh Ngọc công tầng thứ 9 thực lực, sợ rằng Phạm Giao còn rất không ngăn được nàng. Mà đối mặt yêu nguyệt hôm nay trạng thái điên cuồng, Phạm Giao nói thẳng, "Yêu nguyệt cung chủ, Vô Khuyết tiểu thư sự tình nhà ta giáo chủ đã biết rõ, hôm nay chính đang tự mình nam hạ, tuy nhiên ta không rõ lắm tin tức mới nhất, nhưng mà có giáo chủ tự mình xuất thủ, nhất định có thể mang Vô Khuyết tiểu thư an toàn cứu trở về. Ngài nếu như không có manh mối, không bằng đi tìm giáo chủ, tại giáo chủ bên người nhất định lấy ngay lập tức biết rõ Vô Khuyết tiểu thư tin tức." Yêu Nguyệt nghe vậy, trong miệng cắn răng nghiến lợi nhai kỹ ba chữ, "Đế Lăng Thiên." Sau đó tung người một cái, trong nháy mắt liền rời khỏi. Kiến An quận, Vĩnh An thành bên ngoài, Duệ Kim Kỳ đệ tử dùng một canh giờ trong nháy mắt, cùng địa phương bang phái thay mới mã thất, mua sắm mới lương khô cùng nước, sau đó đội ngựa lập tức mở thần, tiếp tục nam hạ. Dương Tiêu phát hiện người Đông Doanh tung tích tin tức đã tại ngày hôm qua truyền đến, Đế Lăng Thiên mệnh lệnh mọi người tăng tốc, không ngủ không nghỉ, cần phải vào hôm nay mặt trời lặn lúc trước chạy tới An Khê thành. Âm ầm tiếng vó ngựa bên trong, Duệ Kim Kỳ bộ trưởng kỳ sứ Ngô Kính Thảo một người một ngựa, tuy nhiên khắp người mệt mỏi, nhưng mà hắn tinh thần trạng thái chính là phi thường tăng lên, không chỉ là hắn, bao gồm phía sau hắn 1000 Duệ Kim Kỳ đệ tử, cùng với các nơi Minh giáo đệ tử, tuy nhiên trong khoảng thời gian này đại gia chạy hơn một nửa cái trung nguyên, rất nhiều người còn muốn tứ xứ chinh chiến, chính là đại gia sĩ khí chính là từ đầu đến cuối ở tại đỉnh phong, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ đây là đang vì Minh giáo mở rộng đất đai bên dưới, chờ Tây vực cùng Giang Nam nối thành một mảnh, bọn họ Minh giáo địa bàn đem trung nguyên các phái bên trong lớn nhất, đến lúc đó sau đó, cho dù là Thiếu Lâm, võ đang loại này siêu nhất lưu môn phái cũng dễ phải kém bọn họ một bậc. Mà bọn họ giáo chủ đột phá đại tông sư đã là sớm muộn sự tình, ngược lại thời điểm, bọn họ Minh giáo bất luận là thực lực, vẫn là địa bàn đều muốn là không yếu hơn Phật đạo lưỡng gia, thậm chí là càng hơn một bậc tồn tại, ngược lại thời điểm thiên hạ đệ nhất phái danh tiếng, sớm muộn cũng là bọn hắn Minh giáo. Vừa nghĩ tới nhà mình huy hoàng tương lai tươi sáng, thử hỏi, đại gia như thế nào lại sĩ khí không cao ngang đâu? Đương nhiên, một đám người Đông Doanh lại dám cướp đi Vô Khuyết tiểu thư, nhất định chính là to gan lớn mật, tự tìm đường chết, Nô Kính Thảo hận không được hiện tại liền vọt tới những người Nhật Bổn kia trước mặt, sau đó ra lệnh một tiếng, đao phủ cùng xuất hiện, cung nọ kích xạ, cuối cùng tới một cái nữa phích lịch lôi hỏa đạn thảm thức bao phủ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ngược lại thời điểm những này người Đông Doanh còn có thể còn lại chút gì. Ngay tại Ngô Kính Thảo đầy đầu góc hỗn loạn nghĩ thời điểm, đột nhiên phía trước trong rừng cây đột nhiên lao ra một cái thân hình chật vật nữ nhân, hơn nữa cái nữ nhân này vừa nhấc mắt nhìn thấy bọn họ, lập tức một tiếng khàn giọng nộ hống, "Đế Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi." Sau đó, nhân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng dáng, lao thẳng tới mà đến. Ngô Kính Thảo nhất thời thét một tiếng kinh hãi, "Có thích khách, đao phủ thủ chuẩn bị." Trong nháy mắt sau lưng Duệ Kim Kỳ đệ tử đem bên hông một thanh hàn quang lấp lóe đoạn phủ nắm ở trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị ném ra. Tuy nhiên người tại lập tức sẽ ảnh hưởng chính xác, nhưng mà lấy bọn họ 1000 trôi đoạn phủ bao phủ, chính là không cần lo lắng tỷ số chính xác. Nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nô Kính Thảo chính là đột nhiên la hét nói, vứt bỏ tiến công, tất cả mọi người không được xuất thủ. Mọi người nhất thời vẻ mặt mờ mịt, không biết bộ trưởng kỳ sứ đây là có chuyện gì. Mà lúc này nữ nhân này thích khách đã phi thân từ đỉnh đầu bọn họ mà qua, thẳng hướng sau lưng giáo chủ xe ngựa rơi đi. Sau đó trong nháy mắt, mọi người liền nghe thấy sau lưng Ân Dạ Vương tiếng giống giận dữ, tặc nhân lớn mật, còn không thúc thủ chịu trói. "Đế Lăng Thiên, ngươi tên hôn đản này, ngươi đi ra, đều là bởi vì ngươi, những người Nhật Bổn kia đều là bởi vì ngươi mới bắt đi Vô Khuyết, ngươi đem Vô Khuyết trả lại cho ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nữ thích khách giống như là một cái người điên bổ nhào về phía xe ngựa, mà nguyên bản gầm lên Ân Dạ Vương ra chiêu nửa đường chính là vội vã lần nữa hạ lệnh, không thể gây tổn thương đối phương. Ngay sau đó, mấy chục sông lại cứu giá các bậc tông sư dồn dập thổ huyết thu tay lại, mà tinh mắt Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương và người khác chính là cười thầm không thôi. Bọn họ lúc trước đầu Duệ Kim Kỳ quái dị trong cử động liền cảm thấy kỳ quái, lại ngưng mắt vừa nhìn người tới dĩ nhiên là Yêu Nguyệt, sau đó nhất thời biết rõ nên làm như thế nào. Tuy nhiên cũng tại Ân Giá Vương dưới mệnh lệnh xuất thủ, chính là kia mềm mại chầm chập chiêu thức, vừa nhìn chính là qua loa lấy lệ chuyện. Bên cạnh Xích Tôn Tín và người khác còn trong tối suy nghĩ một hồi cùng Ân Giá Vương hoặc là Đế Lăng Thiên cáo cáo trạng, vừa hiện chính mình trung thành, vừa có thể dẫn một bước đối thủ cạnh tranh. Dù sao ngày sau đại gia đều là Minh giáo thuộc hạ, người nào được tín nhiệm, người nào bị giáng chức xích, đây chính là ảnh hưởng trọng đại. Nhưng mà lúc này Ân Giá Vương cái này nửa đường quát bảo ngưng lại, chính là để cho liều mạng muốn biểu hiện các vị các bậc tông sư thổ huyết không thôi, hết cách rồi, vừa mới hướng quá nhanh, thập thành công lực xuất lực đạo quá lớn, hôm nay đột nhiên thu lực, khắc mấy búng máu đều nhẹ. Ân Giá Vương tuy nhiên nhìn thấy đối phương bộ dáng, kịp thời kêu ngừng ngây công, chính là nếu nhường đối phương liền loại này xông lên xe ngựa, hắn cái này hộ vệ thống lĩnh cũng là không làm tròn bổn phận a, cho nên hắn chỉ có thể lắc mình ngăn ở Yêu Nguyệt trước mặt, thập thành công lực chỉ dùng ngũ thành. Vành. Ân Giá Vương bịch liền lùi lại ba bước, mà Yêu Nguyệt càng là một búng máu phun ra, nhưng mà chẳng kịp chờ Ân Giá Vương khuyên can nói cái gì, Yêu Nguyệt vậy mà thừa dịp Ân Giá Vương tối lui ba bước khoảng cách, trong nháy mắt xông lên xe ngựa. "Đế Lăng Thiên." Yêu Nguyệt bi giận đan sen thanh âm bén nhọn vừa mới vang dội, một cái đại thủ nhanh như thiểm điện một dạng lao ra màn xe, phanh một tiếng vô vào nàng trên cổ, sau đó Yêu Nguyệt vết máu khắp người thân ảnh chật vật lắc lư, mềm mại ngã xuống, sau đó bị bàn tay lớn kia nhẹ nhàng nâng lên một chút, dẫn trong xe ngựa. Tiếp tục đi đường. Trong xe ngựa lạnh lùng như băng thanh âm truyền đến. "Vâng." Ân Giá Vương đáp một tiếng, lập tức hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Nô Kính Thảo mang theo Duệ Kim Kỳ kỵ binh ầm ầm tiếp tục lái đường, sau lưng xe ngựa lăn lông lốc hướng về phía trước, sau lưng mấy chục tông sư yên lặng không nói một bên liệu thường, một bên đi đường, tựa hồ một cách cùng hắn trước đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà đi theo cạnh xe ngựa Ân Giá Vương lại rõ ràng cảm thấy một cái cổ như có như không lăng liệt sát ý từ trong xe ngựa lóe lên một cái rồi biến mất. 311. Chương 312, Vân Ngọc Chân. An Khê thành, thành chủ rộng rãi trong phòng khách, lúc này đã ngồi đầy Kiến An quận các nơi một ít tông sư, đương nhiên, lúc trước Liên Thành Quyết bảo tàng đã đem toàn bộ Giang Nam các đại phái tông sư đều hấp dẫn tới. Hôm nay ngồi ở chỗ này tông sư, đã là Kiến An quận cuối cùng còn sót lại 5 cái tông sư, hơn nữa bọn họ đều là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, hoặc là tán tu tông sư, thực lực tại tông sư bên trong tự nhiên cũng là xuất phát từ tầng dưới chót nhất. Bất quá đối với Dương Tiêu đến nói, hắn cho tới bây giờ không có mong đợi dựa vào những người này cứu ra Hoa Vô Khuyết, hắn muốn là những người này quấn lấy người Đông Doanh, giúp hắn xác định người Đông Doanh vị trí, sau đó Thịnh Nộ giáo chủ tự nhiên sẽ để cho những người Nhật Bổn kia minh bạch chữ chết làm như thế nào viết. Bất quá lúc này trong phòng khách bầu không khí có chút ngưng trọng, bởi vì lúc trước phát hiện người Đông Doanh tung tích Lý Tâm Hoan, A Phi hai người vừa mới trở lại, đặc biệt là giỏi về truy tung A Phi, bị người Đông Doanh mai phục trọng thương. Lý Tâm Hoan vì là bảo vệ A Phi tính mạng, cũng chỉ có thể mang theo hắn nhanh chóng trở lại An Khê thành cầu y. Nhưng mà một cái này nho nhỏ An Khê thành có thể có cái gì ý đạo cao thủ? Còn tốt Dương Tiêu trên thân mang theo Minh giáo đặc biệt vì là cao tầng phân phối thánh dược chữa thương, đây là lấy huyết bổ để luyện mà ra thuốc trị thương, công hiệu phi thường rõ rệt. Liều thuốc đi xuống, A Phi nội thương rất nhanh sẽ khôi phục thất thất bát bát, chính là A Phi nửa người trên đạo này thiếu chút nữa đem hắn bổ một cái hai nửa vết đao, chính là không có dễ dàng như vậy tốt. Ngoài tổn thương cũng không có có thừa nhanh khôi phục linh dược, chỉ có thể chậm rãi khép lại, cho nên hôm nay không có A Phi truy tung hành tích, những này người Đông Doanh lại lần mất đi tung tích. An Khê khoảng cách bờ biển đã không đến trăm dặm, tông sư cao thủ nếu là lấy khinh công bay vùng vụt, nửa ngày công phu liền có thể xuất hải. Cho nên Dương Tiêu lúc này cũng là lòng như lửa đốt, một bên phái ra đại lượng nhân thủ dọc theo người Đông Doanh phục kích A Phi phương hướng một đường lục soát, một bên cấp lệnh Kiến An quận đệ nhất đại bang cự côn bang bang chủ Vân Ngọc Chân đến trước nghe lệnh. Vân Ngọc Chân đoạn này ngày cũng là buồn vui lan sen, nguyên bản nàng cho rằng định hót độc cô phiệt độc cô sách, chính mình tiểu lấy tại Đông Nam Hải vực một nhà độc bá, nhưng không ngờ Thủy Long bang sau lưng vậy mà đứng yên phi lam tống thiệt, đặc biệt là hướng theo Thiên Đao tấn cấp đại tông sư, độc cô phiệt nhưng bởi vì Minh giáo nguyên nhân nào não rời khỏi Trường An, rời đi Lạc Dương, không chỉ thế lực lớn giảm, đối với bọn hắn những này phụ thuộc độc cô phiệt cấp dưới môn phái càng là bóc lột làm trầm trọng thêm. Nguyên bản Vân Ngọc Chân là muốn dựa vào độc cô phiệt sức ảnh hưởng phát triển tăng cường cự côn bang, nhưng không ngờ hôm nay thế lực không chỉ không có tăng cường, ngược lại là tại độc cô phiệt quét xương hút tủy cướp bóc xuống, cơ hội đều muốn phế. Mà đang ở Vân Ngọc Chân trong tối dầu gì làm sao tránh thoát độc cô kiểm chế hút máu thì Thiên Linh tự đại chiến tin tức truyền đến, Minh giáo tiếp thu Giang Nam võ lâm tin tức tựa như một hồi cuồng phong bao phủ toàn bộ Giang Nam võ lâm. Nguyên bản đem Vân Ngọc Chân cùng cự côn bang ép đến gần chạy vỡ độc cô phiệt giống như là nghe thấy mèo kêu lao thử, hoặc như là như chim sợ cảnh quang, bị dọa sợ đến liền lập tức toàn bộ bỏ chạy. Không chỉ như thế, Vân Ngọc Chân những ngày này đã hỏi thăm được, độc cô phiệt tại Giang Nam sở hữu thế lực toàn bộ rút lại, tựa như chạy thoát thân một dạng trốn về phía bắc. Ngay sau đó, bao phủ tại Vân Ngọc Chân cùng cự côn bang đỉnh đầu quái vật khổng lồ độc cô phiệt liền loại này trong nháy mắt liền biến mất. Bất quá cao hứng ngày còn chưa qua mấy ngày, Minh giáo đối với vùng duyên hải cái bang phái mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Tuy nhiên Vân Ngọc Chân cũng không có tham dự Thiên Linh tự chiến dịch, tuy nhiên cự côn bang cũng còn chưa có bị Minh giáo chính thức tiếp thu, chính là bao gồm Vân Ngọc Chân tại bên trong, không có bất kỳ người nào dám phản kháng Minh giáo mệnh lệnh, cho dù đến trước truyền lệnh chỉ là một cái tiên thiên sơ kỳ Minh giáo đệ tử, chính là Vân Ngọc Chân người. Tông sư này chính là cung kính kính như thượng khách. Theo báo cáo, cho dù dựa lưng vào Tống Việt Thủy Long Bang cũng là đạt được Tống Việt xúi dục, muốn hắn tích cực phối hợp Minh giáo mệnh lệnh, không thể chọc giận Đế Lăng Thiên. Cho nên, hôm nay đột nhiên nhận được Minh giáo cao tầng, Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu mệnh lệnh, Vân Ngọc Chân thật đúng là tâm tình thấp thỏm không thôi. Đương nhiên, hắn cùng với Dương Tiêu không phải thứ nhất lần gặp mặt, ban đầu tại trường An Độc Cô Phiệt trong đại viện, Vân Ngọc Chân đi theo Độc Cô Sách là gặp qua Dương Tiêu. Dương Tiêu lúc còn trẻ được xưng là Tiêu Giao Nhị Tiên một trong, bất luận là nhan trị hay là tốc độ dĩ nhiên là nhất đẳng, cho dù hôm nay tuổi lớn, chính là tông sư võ giả, già yếu dĩ nhiên là cũng không rõ ràng, đặc biệt là Dương Tiêu đẹp như vậy nam tử, trong năm tháng sẽ càng lộ ra nhiều hơn mấy phần dạng khác mị lực. So sánh Độc Cô Sách loại này công tử bột, ngồi ở vị trí cao, nắm đại quyền, phóng khoáng ngông nên Dương Tiêu hiển nhiên là càng có thể hấp dẫn nữ tính ái mộ, bao gồm Vân Ngọc Chân nữ nhân như thế, đối với Dương Tiêu loại nam nhân này, đáy lòng chưa chắc không có ái mộ chi ý. Chẳng qua là khi đó bởi vì Độc Cô Sách nguyên nhân, và Dương Tiêu đem nàng coi như không khí lạnh lùng, để cho nàng chỉ có thể đem phần yêu này yêu thích giấu ở đáy lòng. Hôm nay lần nữa gặp mặt, Độc Cô Sách đã chạy trốn chết, mà Dương Tiêu bởi vì Vân Ngọc Chân phụ cận hải vực hiểu rõ, cũng là đối với nàng nhiều mấy phần xem trọng, cái này khiến Vân Ngọc Chân đáy lòng ái mộ chi tình không nhịn được lại xông tới. Nếu là có thể leo lên Dương Tiêu giường, vậy cũng thật sự là một bước lên trời, đến lúc đó chính mình cự côn bang nhất định có thể độc bá Đông Nam hải vực. Nghĩ tới đây, Vân Ngọc Chân tự cấp Dương Tiêu giảng thuật phụ cận hải vực tình trạng thời điểm đó thật đúng là tận tâm tận lực, còn bất chợt lợi dụng đủ loại thời cơ tới gần, hai con mắt càng là không ngừng bắn tán loạn đến ái mộ sùng bái quan mang. Nếu như đổi thành nam nhân khác, đối mặt Vân Ngọc Chân loại này vưu vật nhiệt tình như vậy, chỉ sợ sớm đã tâm thần động dao động, không thể tự khống chế. Nhưng mà Dương Tiêu loại này cao phú soái, từ lúc còn trẻ chính là tại đám nữ nhân nhiệt tình bên trong thành thạo có dư, lúc này đối với Vân Ngọc Chân loại này tư thái, càng là thì làm như không thấy. Nghe xong Vân Ngọc Chân sau khi giới thiệu, Dương Tiêu nhìn đến Kiến An quận vùng duyên hải địa đồ, trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói, Vân bang chủ mới vừa nói, An Khê thành đi đông 60 dặm là một phiến làng trài xuất hải 30 dặm, là một cái đảo nhỏ, đã qua không ít hải thuyền, đều có thể đậu tiếp tế, phải không? Vân Ngọc Chân chính đang nhìn chằm chằm Dương Tiêu gò má muốn nhập phi phi, đột nhiên vừa nghe vấn đạo chính mình, nhất thời có chút đỏ mặt nói, "Tả sứ đại nhân thứ tội, vừa mới nô gia có chút thất thần." Dương Tiêu hai con mắt thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, ngữ khí nặng mấy phần, lặp lại vừa mới vấn đề, Vân Ngọc Chân lập tức nói, "Tả sứ đại nhân nói không sai, hòn đảo nhỏ kia mặc dù không lớn, chính là một cái cảng thiên nhiên miệng, trên đảo còn có dồi dào nguồn nước, đã qua thương thuyền đều thích ở chỗ này tạm thời đậu tu chỉnh. Vũ Văn Việt Hải Sa Bang một nửa thu nhập đều là từ nơi này trên đảo đến. Dương Tiêu nghe vậy lạnh lùng nói, những này thương thuyền bên trong còn có qua lại đông doanh. Vân Ngọc Chân tâm lý một hồi, lập tức nói, có, ở chỗ này đậu có rất nhiều đi đến nước Hán đại hải thuyền, đi đông doanh. Lúc này bên cạnh Lý Tầm Hoan cũng phản ánh qua đây, hắn trầm tư nói, Dương Tả Sứ nói là, những này người đông doanh chạy trốn địa phương rất có thể là tại đây. Chính là bọn họ phục kích A Phi sau đó, đi đến phương hướng là An Khê chính nam, hướng bờ biển thành thuyền châu đi. Dương Tiêu cười lạnh nói, người đông doanh luôn luôn xảo trá, đây có lẽ là bọn họ cố ý hành động cũng không nhất định, bất quá vì là để ngừa vạn nhất, liền Vân Bang chủ cùng các vị tông sư lấy thành Tuyển Châu làm trung tâm chặt chẽ tuần tra, nhưng có phát hiện, lập tức gửi tín hiệu, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta cuốn lấy bọn họ. Vâng, Tả Sứ đại nhân. Vân Ngọc Chân và người khác không người lĩnh mệnh. Dương Tiêu lại quay đầu đối với Lý Tầm Hoan nói, về phần cái này Hải Sa Bang, liền Lý huynh cùng ta tự mình đi một chuyến. Lý Tầm Hoan chắp tay nói, làm hết sức mình. 312. Chương 313, Địch Vân. Kiến An quận, An Khê thành đi đông 60 dặm, đây là có một phiến mềm nhũn bãi cát. Phụ cận có mười mấy cái làng trài dựa vào xuất hải bắt cá duy trì sinh hoạt, đương nhiên ngươi nếu như gia nhập địa phương đệ nhất đại bang Hải Sa Bang, vậy liền có thể không cần vất vả bắt cá. Chỉ là Hải Sa Bang mặc dù chỉ là một cái nhị lưu bang phái, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập, với tư cách một cái không có gì luyện võ thiên phú, cũng không có quan hệ gì phổ thông người dân, Lưu lão nhị vì là gia nhập Hải Sa Bang, nghĩ hết biện pháp, cuối cùng rốt cuộc, có lẽ là hắn đưa cho Hải Sa Bang tiểu đầu mục kia hơn 10 đầu cá mặn tạo tác dụng, Hải Sa Bang quyết định cho hắn một cái chứng minh năng lực mình thời cơ. Dựa theo tiểu đầu mục giải thích, chỉ cần hắn đem một nhóm người đông doanh an toàn đưa ra biển, như vậy hắn liền có thể gia nhập Hải Sa Bang. Chỉ là để cho Lưu lão nhị không hiểu phải, Hải Sa Bang mấy ngày này ngày ngày đều ở tại khua chiêng gõ trống cảnh cáo các thôn, không được xuất hải, vậy mình nhiệm vụ này còn giữ lời sao? Ngay tại Lưu lão nhị vì là chính mình gia nhập Hải Sa Bang tiền đồ lo âu thì, tối hôm đó, tiểu đầu mục mang theo 5 người lặng lẽ tiến vào hắn pha sân. Vừa thấy tiểu đầu mục đến, Lưu lão nhị lập tức lo lắng nói, "Vương tiểu kỳ, có phải hay không ta khảo hạch nhiệm vụ hủy bỏ? Nếu không đổi một đường phương thức khảo hạch, ta còn biết làm ngoài ra, tuần tra, bắt cóc cái gì ta đều có thể." Tiểu đầu mục cười trấn an nói, "Lưu đại ca yên tâm, ngươi nhiệm vụ bất biến, ban ngày những cái kia mệnh lệnh là làm cho người khác nhìn, vì là chính là yểm hộ ngươi nhiệm vụ lần này. Cho nên a, Lưu đại ca, có thể không thể gia nhập Hải Sa Bang, liền xem ngươi tối nay biểu hiện." Tiểu đầu mục vẻ mặt thành thật, tràn đầy khích lệ vỗ lão Lưu hai bả vai nói ra. Lưu lão nhị vẻ mặt kích động vỗ ngực nói, "Vương tiểu kỳ yên tâm, ta lão Lưu bản sự khác không có, nhưng cái này lái thuyền bản lãnh tại cái này phương viên 10 dặm trong làng trại, ta nói thứ hai, sẽ không có người dám xưng đệ nhất." Tiểu đầu mục Vương tiểu kỳ cười nói, "Ta chính là biết rõ Lưu lão ca có tay này bản lãnh, lúc này mới cho bang chủ đề cử ngươi a, chỉ cần ngươi hôm nay đem mấy vị khách quý an toàn đưa ra biển, đưa đến chúng ta Hải Sa Bang năm ngày trên đảo, ngươi liền chính thức trở thành chúng ta Hải Sa Bang một viên." Lưu lão nhị kích động gật đầu liên tục, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Vương tiểu kỳ sau lưng mấy vị người đông doanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái trung gian vỏ chăn đến một cái đầu đen sen thân thể bên trên. Lưu lão nhị tuy nhiên đánh một đời lưu manh, cũng không có tiền đi những kia cao tiêu phí thanh lâu, chính là chính gọi là có nhu cầu liền có mua bán thanh lâu đi không, nhưng cái kia gái giang hồ nửa che cửa mà hắn cũng không ít đi. Cho nên đối với nữ nhân, Lưu lão nhị cũng không xa lạ gì, hắn một cái nhìn sang thì biết rõ bị kẹp ở giữa mang theo khăn trùm đầu là một nữ nhân, ngay sau đó không khỏi liền nhìn lâu mấy lần, nhưng mà liền cái này mấy lần công phu liền lập tức có từng cái không cao, lại vẻ mặt hung tướng đông doanh nam nhân ngăn ở trước mặt hắn, dùng kém chất lượng trung nguyên nói uy hiếp nói, quản tốt mắt chó ngươi, còn dám nhìn nhiều, ta đào ngươi con mắt cho ăn. Lưu lão nhị nhất thời dọa cho giật mình, bên cạnh Vương tiểu kỳ trận lại nói, tuyệt vô thần đại nhân chớ giận, người trong thôn không va chạm. Sau đó lại quay đầu đem Lưu lão nhị kéo đến một bên nghiêm nghị nói, Lưu lão nhị, đây chính là ta thật vất vả hướng về bang chủ cho ngươi yêu cầu đến thời cơ, ngươi nếu như không quản được con mắt bản thân miệng, nhìn loạn nói lung tung, ngược lại thời điểm trễ mãi bang chủ lại sự, ngươi cái lao quang lăn lộn đừng nói nhà bang, ngươi sẽ chờ chìm biển làm mồi cho cá đi. Lưu lão nhị trận lại nói, Vương tiểu kỳ yên tâm, ta biết quy củ, không hỏi, không nói, không nhìn. Vương tiểu kỳ gật đầu một cái, nói, vậy là tốt rồi, tốt, thời gian không còn sớm, ngươi chuẩn bị một chút, sớm một chút đem khách quý đưa đi, ngươi cũng sớm một chút có thể gia nhập ta Hải Sa Bang, chờ ngươi trở về, ta ngươi uống rượu đi. Lưu lão nhị gật đầu liên tục, Vương tiểu kỳ lại cùng người đông doanh nói vài lời, sau đó đại gia lập tức xuất phát, lén lút rời khỏi Lưu lão nhị sân, hướng bờ biển đi tới. Ban đêm biển gió có chút lạnh, bởi vì Đế Lăng Thiên cấm hải lệnh, vùng duyên hải sở hữu làng trài tàu thuyền đều bị kéo dài bờ, cho nên, nếu muốn xuất hải, bọn họ trước tiên cần phải đem thuyền cá mang lên trong biển. Đông doanh tông sư võ giả đương nhiên sẽ không làm nhấc thuyền loại này việc khổ cực, cho nên chỉ có thể vất vả Lưu lão nhị cùng Vương tiểu kỳ cùng nhau đẩy thuyền nhỏ hướng bờ biển đi. Cũng may bờ biển đều là sa địa, Vương tiểu kỳ lại là hậu thiên đỉnh phong võ giả, đẩy một chiếc thuyền nhỏ vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà ngay tại bọn họ khoảng cách bờ biển không đến một em mở thời điểm, một người gọi âm thanh đột nhiên truyền đến, các ngươi là người nào? Không biết cấm hải sao? Mau trở lại. Lưu lão nhị vừa nghe là biết tưởng là ai, thấp giọng nói, là trong thôn người hiền lành Địch Vân, không cần phải để ý đến hắn, hắn không dám mật báo. Chuẩn nhân thiên ẩn càng là trực tiếp nhất cước đem thuyền đạp nước vào bên trong, sau đó quát lên, lập tức lên thuyền, chúng ta đi mau. Tuyệt vô thần đem Vương tiểu kỳ một cái kéo tới nói, chúng ta đi trước, ngươi đi đem cái kia tiểu tử giết. Nói xong, người đông doanh dồn dập lên thuyền, Lưu lão nhị vội vã lên thuyền bắt đầu dùng lực lắc mái chèo, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang dội tiếng hí thẳng lui bầu trời mà lên, sau đó phanh một tiếng, một đóa pháo hoa nổ vang. Người tới đây mau, có người lén lút xuất hải. Có người xuất hải. Người tới đây mau. Cường tráng tiểu tử gấp giọng kêu lên, trong nháy mắt toàn bộ làng trại đều bị thức tỉnh. Vương Tiểu Kỳ vẻ mặt gấp gáp phi phát tới muốn giết người, nhưng mà Địch Vân cũng không là phổ thông ngư dân, hắn cũng là có sư phó, đường thi kiếm pháp thi triển ra, cùng Vương Tiểu Kỳ vậy mà đấu một ngang sức ngang tài. Mà Địch Vân càng là một bên giao thủ, còn vừa trợn mắt mắng to, các ngươi tự mình xuất hải là yếu hại chúng ta toàn thôn tất cả mọi người cùng chết, các ngươi làm sao có thể như vậy quá đáng đâu. Nhanh lên một chút đem bọn họ gọi trở về, chúng ta cùng nhau cho bọn hắn cầu tha thứ, có lẽ có thể miễn trừ cái chết, nếu không Minh giáo người chính là giết người không chớp mắt ta. Vương Tiểu Kỳ chính là cắn răng hung hăng điên cuồng tấn công, hôm nay chỉ cần để cho người Đông Doanh xuất hải, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, người nhà cũng liền an toàn, cũng đúng lên được bang chủ ân đức. Mà Địch Vân chính là nhìn đến càng đi càng xa thuyền cá càng thêm gấp gáp, đây chính là chuyện liên quan đến toàn thôn vài trăm người tính mạng a, hắn đem tay trái nguyên bản mang cho Lưu lão nhị một chén thịt heo trực tiếp quăng Vương Tiểu Kỳ trên thân, liền muốn mặc kệ Vương Tiểu Kỳ đi đuổi thuyền cá, nhưng mà Vương Tiểu Kỳ chính là lần nữa dây dưa tới đến. Địch Vân khí hoa hoa la hét, chính là luôn luôn thành thật hắn liền mắng chửi người đều mắng không ra lợi hại gì nói, cấp bách càng là như muốn phát cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên từ trong biển truyền đến từng trận tiêu sáo thanh âm, tiếng tiêu thuần hậu, điệu khúc cao ngang, giống như là khiến người ta cảm thấy một đạo vạn trượng sóng lớn gào thét mà đến. Ầm. Địch Vân nhất thời vội vã nhìn về phía bờ biển, chỉ thấy trong bóng tối một phiến lục quang nổ vang, chiếc kia thuyền nhỏ trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ, trên thuyền người Đông Doanh càng là gầm lên dồn dập rơi xuống nước. Địch Vân nhất thời mừng rỡ nói, bọn họ còn chưa đi ra cách xa mấy dặm, đây không tính là xuất hải đi. Ha ha, chỉ cần người vẫn còn, liền không tính xuất hải. Một cái không kềm chế được thanh âm từ đàng xa nhanh chóng ép tới gần, cùng lúc đó, một cái tiếng nổ một dạng thanh âm bất thình lình truyền đến, Vương Chấn, ngươi lại dám tự mình đưa người Đông Doanh xuất hải, ngươi nghĩ hại chết ta Hải Sa bang mấy ngàn không giúp được thành. Vương Tiểu Kỳ nghe lời này một cái, trong đôi mắt thoáng qua một tia tuyệt vọng, sau đó ngửa mặt lên trời quát to, bang chủ, chuyện này đều là tiểu nhân lòng tham, một người tạo nên, ngài thêm vào tiểu nhân nhà tiểu đi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Tiểu Kỳ hoành đao một vệt, thi thể phanh đập vào trên bờ cát, nhìn đối diện Địch Vân vẻ mặt chấn động. Người này, làm sao đột nhiên sẽ chết đây? 313. Chương 314, Bích Hải Triều Sinh. Ngay tại Địch Vân bị Vương Chấn Vương Tiểu Kỳ quả quyết xóa sạch cổ mà khiếp sợ không thôi thời điểm, mấy bóng người siêu siêu siêu từ bên cạnh hắn bay qua, lao thẳng tới hắc ám mặt biển mà đi. Hoàng Dược Sư đứng tại một tấm gỗ bên trên, một tay che chở khuê nữ của mình Hoàng Dung, một bên hai ngón tay bắn liên tục, chỉ nghe tiếng xé gió, liền biết cái này đạn chỉ thần thông uy lực so với trước kia lại mạnh hơn mấy phần. Từ khi ban đầu từ Quang Minh đỉnh bên trên đạt được Cửu Âm chân kinh sau đó, Hoàng Dược Sư trở lại Đào Hoa Đạo vắt chán suy nghĩ tinh thông 10 năm, rốt cuộc lấy tự thân Đào Hoa Đạo nội công làm căn cơ, dung hợp Cửu Âm chân kinh bên trong đủ loại kỳ diệu pháp cửa, sáng chế ra một môn thuộc về Đào Hoa Đạo thiên cấp công pháp. Tuy nhiên môn công pháp này chỉ là nội công, vô pháp cùng Đế Lăng Thiên túi kia một cắt Đế Lâm quyền so sánh, chính là dung hợp Cửu Âm chân kinh tinh hoa, hôm nay Đào Hoa Đạo nội công chính là không kém gì thiên hạ bất kỳ môn phái nào. Không chỉ như thế, Hoàng Dược Sư còn tham khảo Cửu Âm chân kinh bên trong đủ loại pháp môn, võ học nguyên lý, cải thiện để bạt Đào Hoa Đạo còn lại môn phái tuyệt học vũ khí. Ví dụ như hắn vừa mới xuất kỳ bất ý đem người Đông Doanh thuyền cá nổ nát vụn âm công, vốn là hắn một môn khác đắc ý tuyệt học Bích Hải Triều Sinh Khúc, chỉ là lúc trước Bích Hải Triều Sinh Khúc đối với tu vi cao thâm võ giả tác dụng hữu hạn, tuy nhiên quỷ dị khó dò, chính là lực sát thương lại vẫn có chút chưa tới, đặc biệt là cùng đều là âm công Thiên Long Bát Âm so sánh, càng là trên lệch khá xa. Chẳng qua hiện nay tân bản Bích Hải Triều Sinh Khúc, không chỉ càng quỷ dị hơn khó dò, đối với địch nhân chân khí cùng tinh thần đều có rất mạnh cảm ứng nhiều loạn công năng, hơn nữa hướng theo Hoàng Dược Sư điệu khúc biến hóa, còn có thể tại trong vô hình lấy âm luật thúc dục chân khí nổ tung. Mặc dù so với Thiên Long Bát Âm tiến công tuy nhiên kém không ít, chính là đối với Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc đã là tăng lên rất nhiều. Thử nghĩ, địch nhân vốn là bị Bích Hải Triều Sinh Khúc ép hết sức chăm chú vận chuyển chân khí, chống đỡ ma âm rót vào thai, trấn áp hỗn loạn chân khí, nhưng mà đột nhiên điệu khúc biến đổi, đột nhiên một cái tiếng nổ mãnh liệt kéo tới. Cho dù tu vi ngươi cao hơn nữa, chỉ sợ cũng là khó lòng phòng bị a. Vừa mới tuyệt vô thần bọn họ thuyền cá cũng đúng là như vậy bị Hoàng Dược Sư nổ nát vụn. Nói thật, Hoàng Dược Sư vốn cũng không có tham gia chuyện này suy nghĩ, hắn vốn là mang theo ở trên đảo ngây ngô chán bảo bối nữ nhi đến Trung Nguyên dạo bước, đi dạo không sai biệt lắm, bọn họ liền muốn trở về, nhưng không ngờ Đế Lăng Thiên cấm hải lệnh đột nhiên truyền đến. Nếu như cái gì khác tông sư dám hạ mệnh lệnh này, hắn Hoàng Dược Sư sẽ trực tiếp cấp một chiếc hải thuyền xuất hải, bất kể hắn là cái gì cấm hải lệnh, người nào đều không thể ngăn cản mình và bảo bối nữ nhi trở về đảo cùng phu nhân đoàn tụ. Nhưng mà nghe nói là Đế Lăng Thiên tự mình ra lệnh, đặc biệt là chuyện liên quan đến Đế Lăng Thiên nữ nhi an nguy đại sự, Hoàng Dược Sư do dự một chút, vẫn là mang theo Hoàng Dung tạm thời lưu lại. Là một người cha, Hoàng Dược Sư suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người trói đi Hoàng Dung, đừng nói là cấm hải, chính là muốn hắn giết sạch vùng duyên hải tất cả mọi người, hắn đều sẽ không có một chút do dự. Huống chi, trong lòng hắn, Đế Lăng Thiên chính là so với chính mình càng cực đoan người, cho nên hắn rất xác định, nếu là mình thật mang theo Hoàng Dung cưỡng ép xuất hải, sợ rằng Minh giáo đại quân sẽ thật diệt Đào Hoa đảo toàn môn a. Cho nên, cho dù là lấy Hoàng Dược Sư kiệt nạo, tại vợ con ôn nhu xuống, tại Đế Lăng Thiên đổ đạo xuống, cũng không túi đầu không được. Cho nên, Hoàng Dược Sư trong lòng đối với Đế Lăng Thiên cái này mặt đều không lộ liền đè nén chính mình túi đầu đại ma đầu chính là lòng tràn đầy khó chịu. Tối nay hắn vốn là đốc thúc Hoàng Dung tại trong đại dương đến luyện công, này môn Đào Hoa đảo nội công tuy nhiên tham khảo dung hợp Cửu Âm chân kinh ảo diệu, nhưng mà lấy Hoàng Dược Sư kiêu ngạo, hạch tâm vẫn là hắn tự mình sáng chế pháp môn. Mà cái này mượn dùng đại hải áp lực đến luyện công cũng dĩ nhiên là hắn vì là môn công pháp này đặc biệt suy nghĩ ra được, chính là vì hiện ra chính mình công pháp cùng người khác bất đồng, đương nhiên một khi luyện thành, như vậy nội công cũng sẽ như cái này đại hải mở dạng, một sóng lớn hơn một sóng, khí thế bằng bạc, thực lực phi phàm. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, Hắn vừa vặn tốt giám sát Hoàng Dung luyện công, lại vừa vặn gặp phải nhập cư trái phép xuất hải người Đông Doanh, bởi vì khó chịu Đế Lăng Thiên uy áp, Hoàng Dược Sư đều cũng định làm bảo vệ trên nhìn, thả mặc những người này đến, nhưng mà không tìm đường chết thì không phải chết. Hoàng Dược Sư không ra tay, chính là trên thuyền người Đông Doanh bị sau lưng địch vân tiếng gào và đạn tín hiệu đều làm cho tựa như chim sợ cảnh quang, thần kinh căng thẳng, sợ bị Minh giáo cao thủ đuổi theo. Kết quả, thật vất vả xuất hải, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy một cái Trung Nguyên Tông sư hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, giống như là cố ý tại bậc này đến bọn họ mở dạng. Mắt thấy đi về trước nữa mấy trăm mét là có thể chạy thoát, lúc này không liệu mạng chờ đến khi nào. Ngay sau đó, trong ngay mắt, Tuyệt Vô Thần Sát Quyền Tam Thức cùng Chuẩn Nhân Tiên Ẩn Vạn Đạo Xâm La cùng nhau gào thét mà ra lao thẳng tới Hoàng Dược Sư mà đi. Trong ngay mắt đó, Hoàng Dược Sư tựa hồ cảm giác đến địch nhân đỏ rơi xuống miệt thị. Đế Lăng Thiên đè ép chính mình, đó là thiên bảng thứ nhất, đã từng trao tặng chính mình Cửu Âm Chân Kinh, bản thân cũng xác thực không đánh lại, liền coi như chính là các ngươi một đám người Đông Doanh, tại Đế Lăng Thiên dưới sự đuổi giết, không mau trốn, không cảm tạ lão phu tụ thủ tri ân liền tính, vậy mà còn dám chủ động xuất thủ công kích lão phu. Các ngươi đã cho ta Hoàng Dược Sư là bùn nặn hay sao? Trong nháy mắt, Hoàng Dược Sư lắc mình tránh ra công kích, sau đó tiêu sáo đưa ngang một cái, sát cơ lập phát. Người Đông Doanh tuy nhiên kiến thức qua Thiên Long Bát Âm sát phạt, chính là Bích Hải Triều Sinh Khúc công phạt cùng Thiên Long Bát Âm chính là hoàn toàn khác biệt, Thiên Long Bát Âm là có hình dạng, mà Bích Hải Triều Sinh Khúc là vô ảnh vô hình. Hơn nữa thanh âm lọt vào tai, ngươi căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vận công ngăn cản. Sau đó, bọn họ vừa mới ngăn cản chốc lát, địa khúc biến đổi, một tiếng hùng hậu cao âm sau đó, một tiếng vang thật lớn, dưới thân tàu thuyền liền nổ thành mảnh vỡ. Tuyệt Vô Thần chờ tông sư tu vi, tự nhiên không sợ rơi xuống nước, trừ cái sắc không hồn ngư dân Lưu lão nhị bên ngoài, những người khác toàn thân ướt rầm rề đứng trên mặt biển, sau đó gầm lên giận dữ, liền muốn đi giết. Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe vài đạo tiếng xé gió cấp tốc kéo tới, sau đó rầm rầm rầm mấy tiếng nước gợn nổ tung về sau, người Đông Doanh phát hiện mình đã bị bao vây. Dương Tiêu, Lý Tâm Hoan và bị Dương Tiêu đưa tới Vi Nhất Tiếu, còn có vẻ mặt mồ hôi lạnh Hải Sa Bang ban chủ, Long Vương Hàn Cái Thiên. Dương Tiêu liếc một cái trong vòng vây, bị mang theo đầu đèn sen nhân ảnh, sau đó lạnh lạnh nhìn đến mấy cái người Đông Doanh nói, hiện tại, để cho Vô Khuyết tiểu thư nói mấy câu, lấy chứng minh thân thể nàng không đáng ngại, nếu không, không cần chờ giáo chủ đến trước, bản sứ hiện tại liền diệt các ngươi. Tuyệt Vô Thần hai con mắt vẫn tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư, bên cạnh Chuẩn Nhân Thiên ẩn chính là đối với bên cạnh Đoạn Lãng gật đầu một cái, Đoạn Lãng để lộ đầu đèn sen, lại giải Hoa Vô Khuyết huyệt đạo, sau đó lạnh lùng nói chuyện. Hoa Vô Khuyết khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh, liếc mắt nhìn Đoạn Lãng, lạnh rên một tiếng, sau đó hai con mắt chậm rãi quét qua đối diện Dương Tiêu và người khác, tựa hồ lại tìm người nào, đáng tiếc lại không có tìm được, ngay sau đó thất vọng cười lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói. 314. Chương 315, ngu xuẩn. Hoa Vô Khuyết kia miệt thị nở nụ cười, để cho Đoạn Lãng tựa hồ lại nhớ lại ban đầu bị Đế Lăng Thiên xem thường sỉ nhục, trong lòng một hồi lửa giận dâng lên, một tay nhấc đến Hoa Vô Khuyết cổ áo, một tay bóp ở Hoa Vô Khuyết trên cổ, cắn răng nghiến lợi nói, ta để ngươi nói chuyện, ngươi nghe không hiểu người nói sao? Lớn mật. Dừng tay. Tìm chết. Đoạn Lãng đột nhiên này cử động, để cho Dương Tiêu, Lý Tâm Hoan, Vi Nhất Tiếu ba người tề thành gầm lên, sau đó dồn dập xuất thủ kéo tới. Tuyệt Vô Thần, Chuẩn Nhân Tiên Ẩn, Đại Nhật Tông quả ba vị Đông Doanh tông sư nhất thời trong tâm tức giận, một bên thầm mắng Đoạn Lãng đang chết, một bên lại gấp bận rộn xuất thủ ngăn trở địch nhân công kích. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng nổ tung, đầy trời cột nước ngút trời mà lên, Hoàng Dược Sư mang theo từ đáy biển hiện lên Hoàng Dung rời khỏi xa mấy mét, vừa muốn chuyển thân rời khỏi, Hoàng Dung chính là một tay bắt lấy Hoàng Dược Sư ống tay áo, một đôi tinh linh một dạng hai con mắt nhìn chằm chằm bên kia Hoa Vô Khuyết cả giận nói, người Đông Doanh vậy mà đối với một cái tiểu nữ hài xuất thủ, thật là quá bị uội, phụ thân, ngươi nhanh mau cứu nàng a. 17 tuổi Hoàng Dung dài thanh lệ thoát tục, tựa như sóng xanh tiên tử một dạng, bởi vì từ nhỏ phụ mẫu thương yêu, sư minh sư tỷ chiếu cố, luôn luôn là tiểu công chúa một dạng tinh khí, bất quá bởi vì mẫu thân phùng hành nguyên nhân, Hoàng Dung tâm địa chính là mấy phần thiện lương. Lúc này mắt thấy cùng nàng tuổi tương đương Hoa Vô Khuyết bị Đoạn Lãng bóp cổ khi dễ, gương mặt tái nhợt bị nước biển làm ướt tóc dài đắp lại nửa bên, thế nhưng quật cường bất khuất khoe miệng, kia cười lạnh bộ dáng, để cho Hoàng Dung thấy thật là đau lòng. Hoàng Dược Sư lui về phía sau vốn là vì là Hoàng Dung an toàn, hôm nay để cho hắn lại thêm vào chiến đoàn, tự nhiên là không có khả năng. Hắn vô Hoàng Dung băng lanh tay nói, Dung Nhi không cần lo lắng, Minh giáo cao thủ đến, người Đông Doanh không trốn được. Chúng ta đi trước trên bờ chờ đợi, bọn họ một hồi cũng sẽ lên bờ. Nói xong, không đợi Hoàng Dung nói gì nữa, trực tiếp một tay ôm lấy Hoàng Dung túc hạ một chút, liền muốn trên bờ mặc dù đi. Bên kia Dương Tiêu mấy người đối với mấy chiêu về sau, lần nữa tách ra, Đoạn Lãng cũng đã tại Chuẩn Nhân Thiên ẩn tiếng quát bên trong thả ra Hoa Vô Khuyết cổ. Các vị, chúng ta lần này đến chỉ vì cùng Đế giáo chủ kết thành minh ước, cũng không ác ý, các ngươi Minh giáo lại không ngừng theo sát, làm hại chúng ta tổn thất nặng nề, chưa miễn cũng quá đáng đi. Chuẩn Nhân Thiên ẩn một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, để cho Dương Tiêu những này thấy quen đủ loại tràng diện người cũng là cả kinh. Vi Nhất Tiếu càng là đầy vẻ khinh bị nói, lão biên bức ta duyệt vô số người, cái gì bị ổi người đều gặp, nhưng mà giống như các ngươi như thế không muốn thể diện người, vẫn còn thật là lần thứ nhất thấy được. Lợi hại, lợi hại, lão biên bức ta cam bái hạ phong a. Chuẩn Nhân Thiên ẩn nghe vậy chính là bất động thần sắc nhìn về phía Dương Tiêu nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Dương tả sứ, Hoa Vô Khuyết tiểu thư thân thể không việc gì, nhưng mà lâu tại phiêu bạc trên biển nhưng cũng không tốt, không bằng ngươi tìm chiếc thuyền đưa chúng ta trở lại Đông Doanh như thế nào. Dương Tiêu nhàn nhạt cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn cùng giáo chủ kết minh sao? Hôm nay giáo chủ còn chưa tới, các ngươi liền muốn rời khỏi, cái này kết minh cũng chưa miễn cũng quá trò đùa đi. Chuẩn Nhân Thiên ẩn cười nói, chúng ta lần này đến trước chỉ vì truyền đạt kết minh ý nguyện, đợi ngày sau đế giáo chủ thân đi Đông Doanh, Thiên Hoàng bệ hạ sẽ tự mình tiếp kiến thương nghị kết minh công việc. Dương Tiêu lắc đầu nói, bản giáo thánh giáo chủ sự vụ bận rộn, minh giáo mấy chục vạn đệ tử dựa vào giáo chủ thống lĩnh, dưới quyền nghìn vạn giảm thổ địa cần giáo chủ thánh mệnh quản lý, há có thể khinh ly trung nguyên. Nếu cái này kết minh là các ngươi đông doanh muốn kết, muốn bái kiến tự nhiên cũng là các ngươi đông doanh thiên hoàng đến bái kiến bản giáo thánh giáo chủ mới đúng, há có thể để cho lẫn lộn đầu đôi. Vi Nhất Tiếu ha ha cười nói, Dương tả sứ nói không sai, một cái chỉ là đông doanh thiên hoàng cũng dám để cho bản giáo thánh giáo chủ thân hướng bái kiến, thật là to gan. Lớn mật, lại dám vũ nhục thiên hoàng bệ hạ. Đại Nhật Tông quả giận tím mặt quát lớn. Vi Nhất Tiếu âm lãnh nở nụ cười nói, lão tử liền vũ nhục, ngươi có thể làm sao? Ngươi mắt thấy Đại Nhật Tông quả nổi giận liền muốn động thủ, bên cạnh chuẩn nhân thiên ẩn vô hắn, sau đó tiếp lời nói, Dương tả sứ, phí lời cũng không cần nói, nếu là không nghĩ Hoa Vô Khuyết tiểu thư chịu khổ, vậy liền lập tức phái một chiếc thuyền đưa chúng ta rời khỏi, nếu không, nếu như Hoa Vô Khuyết tiểu thư có một ba dài hai đoạn, cho dù ngươi thân là quyền cao chức trọng quang minh tà sứ, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi đi. Dương Tiêu nghe vậy nhất thời cao mày, hắn vừa mới cùng đối phương phí lời nửa ngày, cố ý tránh ra Hoa Vô Khuyết, chính là vì kéo dài thời gian, hôm nay xem ra, đám này người đông doanh sợ rằng không tốt lựa bị a. Chính là để cho hắn thật phóng đối mới rời khỏi, vậy càng là không có khả năng, một khi Vô Khuyết tiểu thư đến đông doanh, vậy đối với giáo chủ và minh giáo ảnh hưởng chính là không thể đo lường. Ngay tại Dương Tiêu làm khó thời điểm, một mực không nói gì Hoa Vô Khuyết đột nhiên mở miệng, nàng hai con mắt buông xuống, khỏe miệng câu một nụ cười lạnh lùng, Thanh Thúy Huyền chuyển thanh âm mang theo mấy phần châm biếm ngựa khi nói, các ngươi những này ngu xuẩn, Đế Lăng Thiên đó là người nào? Đó là Minh Giáo giáo chủ, thiên bảng đệ nhất đại ma đầu, là từ không bị người uy hiếp tuyệt đại bá chủ, là lãnh huyết vô tình, bá đạo lạnh lùng thiên tài võ giả. Các ngươi cho rằng bắt được ta thì có thể làm cho hắn nghe lời? Ha ha ha, đây quả thực là thế giới này buồn cười nhất chê cười. Các ngươi những này ngu xuẩn như cậu người đông doanh, các ngươi lật xem trung nguyên lịch sử nhìn một chút, vị nào tuyệt đại bá chủ sẽ làm con gái vứt bỏ đại nghiệp, vị nào vô địch quân vương sẽ làm con cháu túi đầu chịu thua. Đối với bọn hắn những cường giả này đến nói, con cháu chỉ là bảo vệ bá quyền công cụ, một cách cảm tình đều là thống trị thiên hạ điều hòa, các ngươi muốn dùng một cái có cũng được không có cũng được, cho tới bây giờ đều chưa từng bị hắn nhìn tới nữ nhi đến uy hiếp hắn. Các ngươi trong đầu đều bị lửa đá sao? A, muốn cùng Đế Lăng Thiên kết minh, vậy liền lấy ra để cho Đế Lăng Thiên vô pháp cự tuyệt điều kiện, còn lại đều là phí lời, về phần muốn dùng ta làm thẻ đánh bạc người, càng là nhược trí ngu ngốc. Đế Lăng Thiên người như vậy trong mắt, chỉ có lợi ích, chỉ có quyền lợi, chỉ có thực lực, một cái nữ nhi tính là gì? Chỉ cần hắn câu câu ngón tay, có là nữ nhân nguyện ý vì hắn sinh hài tử, các ngươi khi hắn thiếu hài tử sao? Tuyệt Vô Thần, chuẩn nhân thiên ẩn, Đại Nhật Tông quả mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác cái này não có chút loạn, mà Đoạn Lãng bắt lấy Hoa Vô Khuyết tay cũng là không nhịn được có chút run rẩy. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình là Đế Lăng Thiên, hắn sẽ làm một cái đều không có tổng cộng mở thừa nhận qua nữ nhi tiếp nhận lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao? Đoạn Lãng càng nghĩ càng thấy được mình ban đầu kế hoạch tựa hồ có hơi nóng nội a. Chuẩn nhân thiên ẩn và người khác ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu và người khác lại thấy đối diện hai người một bộ ngầm thừa nhận tư thái, vậy mà không có gì phản bác ý tứ. Thật chẳng lẽ là như thế sao? Không đúng. Nếu như Đế Lăng Thiên thật không quan tâm, làm sao sẽ phái ra nhiều cao thủ như vậy tới cứu ngươi đâu? Đoạn Lãng mồ hôi lạnh tràn trề hướng về phía Hoa Vô Khuyết quát. Hoa Vô Khuyết liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, khó không thành hắn hẳn thờ ơ bất động, không có bất kỳ phản ánh. Dù sao ta cũng là nàng nữ nhi, cho dù là làm cho người khác nhìn, cũng nên có chút động tĩnh. Huống chi, đoạn đường này đi tới, chính thức minh giáo cao thủ các người gặp qua mấy cái, minh giáo tinh nhuệ ngũ hành kỳ các người gặp lại bao nhiêu? Ha ha. Hoa Vô Khuyết nhắm mắt cười lạnh, lời nói tràn đầy rêu cợt nói, người ta chẳng qua chỉ là đem cái này trở thành một kiện phổ thông sự tình đối đãi, hắn muốn từ đến không phải ta cô gái này mà, hắn muốn là Đế Lăng Thiên không được xúc phạm uy nghiêm. 315. Chương 316, giằng co. Nghe Hoa Vô Khuyết một hồi tựa như tố cáo một dạng quá mắng, nhìn thêm chút nữa Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu kia trầm mặc bộ dáng, hiển nhiên bọn họ cũng không có một chút muốn tối nhượng ý tứ. Khó nói Hoa Vô Khuyết nói đều là thật sao? Cho nên Dương Tiêu bọn họ những này Đế Lăng Thiên tâm phúc mới có thể mặc kệ Hoa Vô Khuyết an nguy, nhất định phải lưu lại bọn họ sao? Nói như vậy, bọn họ muốn lấy Hoa Vô Khuyết làm con tin, nhường đối phương đưa mạn thuyền bọn họ trở lại Đông Doanh sợ rằng là không có khả năng. Như vậy, bọn họ muốn lấy Hoa Vô Khuyết làm con tin, để cho Đế Lăng Thiên đi đến Đông Doanh thương lượng kết minh một chuyện cũng là không có khả năng sao? Thật muốn là như thế, vậy bọn họ huy động nhân lực, thương vong thảm trọng cái này một lần trung nguyên chuyến đi, chẳng phải là uổng phí hao tổn Đông Doanh thực lực, không chỗ dùng chút nào sao? Nghĩ tới đây, còn sót lại ba vị Đông Doanh tông sư không khỏi nhìn về phía tại bọn họ bảo hộ cắt đứt sóng. Đoạn Lãng đỏ mắt, cắn răng, tựa như một cái lọt vào tuyệt cảnh dã thú giận dữ hét, không thể nào. Đế Lăng Thiên tuy nhiên bá đạo lãnh khốc, chính là hắn đối với chính mình người yêu coi như trọng bảo. Hoa Vô Khuyết là Đế Lăng Thiên nữ nhi, 5 năm trước còn vì nàng đánh tới Thiếu Lâm, cùng Phật Môn Thiền Tông triệt để kết xuống đại thủ. Nữ nhân này nói vớ nói vẩn bất quá là vì để cho chúng ta tự loạn trận cước, chủ động thả nàng, chúng ta tuyệt đối không thể rút lui. Hoa Vô Khuyết mắt cũng không mở cười lạnh nói, Đế Lăng Thiên yêu là Quang Minh đỉnh bên trên phu nhân tiểu triều, là bọn họ nhi tử đế vô pháp, cùng ta Di Hoa cùng có quan hệ gì? Cùng ta Hoa Vô Khuyết lại có quan hệ gì? Người người im lặng. Đoạn Lãng tuyệt đối không tin, cũng không thể tin Đế Lăng Thiên sẽ máu lạnh như vậy, lãnh huyết đến đối với chính mình nữ nhi đều coi như công cụ. Nếu là như vậy, hắn đối với Đông Doanh Thiên Hoàng vẽ tiến công Trung Nguyên kế hoạch xây dựng liền triệt để phá diệt, ngược lại thời điểm, bản thân tại Trung Nguyên đắc tội mình giáo, tại Đông Doanh đắc tội Thiên Hoàng, cái này to lớn thiên hạ, còn có chính mình chỗ dung thân sao? Được, Đoạn Lãng, ngươi bình tĩnh chờ nóng. Tuyệt Vô Thần lạnh lạnh ngừng lại điên cuồng Đoạn Lãng, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu mấy người nói như vậy, cho dù chúng ta bây giờ lấy Hoa Vô Khuyết sinh tử làm uy hiếp, các ngươi cũng sẽ không để cho chúng ta rời khỏi phải không? Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu hai mắt nhìn nhau một cái, hai con mắt thoáng qua một tia hiểu ý quan mang, cùng nhau chỉ giữ trầm mặc. Nếu để cho người Đông Doanh thật tin tưởng Vô Khuyết tiểu thư mà nói, vậy đối với Vô Khuyết tiểu thư an toàn sẽ còn có chỗ tốt, cũng đúng tiếp theo cứu viện càng có lợi. Nhìn thấy Dương Tiêu và người khác một bộ ngầm thừa nhận bộ dáng, Tuyệt Vô Thần hai con mắt thoáng qua một đạo hung quang, sau đó chăm chú nhìn bọn họ lời nói, đã tốn Vô Khuyết giá trị như vậy rẻ tiền, vậy bây giờ chúng ta đoạn nàng tứ chi, chắc hẳn cũng sẽ không đối với chúng ta ngày sau minh ước tạo thành ảnh hưởng gì đi. Đoạn Lãng, Tuyệt Vô Thần một tiếng quát lên, liền muốn để cho Đoạn Lãng đánh gãy Hoa Vô Khuyết tứ chi. Lý Tầm Hoan nhất thời cũng không nhịn được nữa, nếu như Hoa Vô Khuyết có một chút sơ suất, người khác sẽ như thế nào hắn không rõ, nhưng mà hắn cái này phụ trách Hoa Vô Khuyết an toàn bảo tiêu, tuyệt đối sẽ chết rất thảm, chính là hôm nay có biểu muội, bọn họ hài tử cũng lập tức sẽ xuất sinh, hắn cũng không nguyện ý hiện tại đi chết. Nhưng mà ngay tại Lý Tầm Hoan không nhịn được muốn thời điểm động thủ, bên cạnh Dương Tiêu trước một bước hét lớn một tiếng nói, dừng tay. Tuyệt Vô Thần cười lạnh nói, làm sao? Khó không thành hiện tại cái này Hoa Vô Khuyết lại trở nên có trọng yếu không? Dương Tiêu vẻ mặt lãnh đạo, bày ra chính mình Minh giáo quang minh tả sứ dưới một người, trên vạn người cường đại khí tràng. Nhìn đến Tuyệt Vô Thần mấy người lạnh lùng nói, Vô Khuyết tiểu thư chính là bản giáo thanh giáo chủ chi nữ, cho dù giáo chủ đến bây giờ cũng không thông báo thiên hạ, nhưng mà chuyện này vô pháp thay đổi. Mà chỉ cần sự thật này tồn tại, bất luận giáo chủ phải trang chỉ rõ, ta Minh giáo toàn thể trên dưới liền có bảo hộ Vô Khuyết tiểu thư nghĩa vụ cùng quyền lực. Về phần Vô Khuyết tiểu thư tại giáo chủ tâm lý địa vị làm sao, trừ giáo chủ cũng không người nào biết. Nhưng mà chúng ta biết là, bất luận người nào dám cả gan mạo phạm Vô Khuyết tiểu thư, liền chẳng khác gì là mạo phạm ta Minh giáo, mà bất luận cái gì dám cả gan thương tổn Vô Khuyết tiểu thư người, chính là ta Minh giáo phải trừ chi cho thống khoái tiểu địch. Vi Nhất Tiếu cũng là ưu ám cười lạnh nói, "Túng các ngươi tiểu quốc cũng dám ở ta Trung Nguyên tùy ý làm bậy, hôm nay đừng nói là Vô Khuyết tiểu thư, chính là tùy ý ta Minh giáo một người bình thường đệ tử, các ngươi dám cả gan tổn thương nó chút nào, liền chờ đợi bản giáo lôi đỉnh chi nộ đi." Tuyệt Vô Thần sắc mặt âm u đáng sợ, lạnh lẽo sát y đem bốn phía nước biển đều muốn đông lại một dạng, bên cạnh chuẩn nhân Tiên ẩn cũng là lạnh rên một tiếng nói, "Các ngươi thật là thật lớn uy phong a." Dương Tiêu một tay sau lưng, một tay đặt ở trước người, nhàn nhạt nói, chê cười, "Đây chỉ là ta Minh giáo trước sau như một phong cách hành sự mà thôi." Mắt thấy song phương giằng co với nhau, giằng co không nghỉ, ai cũng không nguyện tối nhượng, bên cạnh Lý Tầm Hoan không nhịn được nói, nếu tất cả mọi người vô pháp đạt thành một cái hài lòng quyết định, không bằng chúng ta trước tiên về trên bờ, cùng nhau chờ đế giáo chủ đến trước, đến lúc đó các ngươi bất luận là muốn minh ước, vẫn là người làm khách, đế giáo chủ sẽ tự tại chỗ cho các ngươi một cái trả lời, các vị ý như thế nào? Người Đông Doanh hai mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ gật đầu một cái, nhìn tình huống, hôm nay muốn tại Đế Lăng Thiên đến từ trước rời khỏi lại là không có khả năng, mà để bọn hắn thật bị thương hại Hoa Vô Khuyết bức bách Dương Tiêu, bọn họ đáy lòng vẫn còn có chút cố kỵ, dù sao bọn họ là đến cùng Đế Lăng Thiên kết minh, cũng không là kết thù. Mà Hoa Vô Khuyết bất luận nói thế nào, dù sao cũng là Đế Lăng Thiên nữ nhi, cho dù đúng như chính nàng từng nói, tại Đế Lăng Thiên tâm lý cũng không có trọng yếu như vậy, vậy cũng không sao. Như thế ngược lại thì chứng minh Đế Lăng Thiên quả nhiên là một cái dã tâm bừng bừng kiêu hùng, đến lúc đó cùng lắm trực tiếp thả người, sau đó đem Thiên Hoàng bệ hạ điều kiện nói ra, tin tưởng chỉ cần Đế Lăng Thiên mang lòng thiên hạ, có đầy đủ dã tâm, định sẽ không cự tuyệt Thiên Hoàng bệ hạ điều kiện. Đương nhiên, nếu như Hoa Vô Khuyết nói dối, Đế Lăng Thiên chính là giống như Đoạn Lãng nói rất quan tâm thân nhân hắn, như vậy có Hoa Vô Khuyết nơi tay, cho dù Đế Lăng Thiên trước mặt, lại cũng không có cái gì thật là sợ. Dương Tiêu hôm nay mục đích chính là kéo dài thời gian, chỉ cần người Đông Doanh không chạy, Hoa Vô Khuyết an toàn, còn lại một cách tự nhiên có giáo chủ chạy tới về sau tới xử lý. Cho nên, mọi người đều đồng ý về sau, lẫn nhau duy trì rằng coi nhau khoảng cách, chậm rãi từ mặt biển trở lại trên bờ. Trước một bước trở lại trên bờ, Hoàng Dung thấy Hoa Vô Khuyết an toàn trở lại, cũng là rốt cuộc thở phào, chính là vừa nhìn bên kia tiếp tục đối với chỉ bộ dáng, nhất thời lại lo lắng kéo Hoàng Dược Sư cánh tay nói, "Phụ thân, ngươi lợi hại như vậy, ngươi xuất thủ cứu tiểu thư kia tỷ đi." Hoàng Dược Sư sờ sờ Hoàng Dung tóc dài, bật cười nói, "Chuyện này phụ thân cũng không giúp được, bất quá ngươi đừng lo lắng." Chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập những người Nhật bộ kia. Hoàng Dung nghe vậy hai con mắt nhất chuyển, vui vẻ nói, "Phụ thân nói là cái kia Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên sao?" Hoàng Dược Sư ừ một tiếng, nghĩ đến vị kia niên kỷ cùng thực lực, mà lấy hắn tự phụ, lúc này cũng là không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó kéo một cái Hoàng Dung nói, "Đi, đi về nghỉ tốt, ngày mai mới đẹp mắt hi a." 316. Chương 317, tiền đồ. Toàn bộ làng trại đều bị từng nhánh cây đuốc chiếu theo tựa như ban ngày mở dạng, Tuyệt Vô Thần, chuẩn nhân Thiên ẩn, Đại Nhật tông quả ba người làm thành một vòng, đem Đoạn Lãng cùng Hoa Vô Khuyết vây ở bên trong, mà Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Lý Tầm Hoan ba người chính là lại vây một vòng, đem bọn hắn ngăn ở trung gian. Về phần Hải Sa Bang bang chủ Long Vương Hàn Cái Tiền, hai vị hộ pháp mập thích khách Vưu Quý cùng viên tướng Sông Sáo Lăng Trí Cao cũng ở bên cạnh khẩn trương không thôi, mang theo mấy trăm Hải Sa Bang tinh nhuệ làm thành một vòng. Đương nhiên, đối với bên trong rằng có tông sư cao thủ nhóm đến nói, Hải Sa Bang rồi rồi, tác dụng duy nhất chính là giơ cây đuốc chiếu sáng a. Mà kỳ thực Hải Sa Bang các vị cũng thật sự không muốn ở lại chỗ này, chính là không có Dương Tiêu chấp thuận, bọn họ ai dám đi a. Vốn là hôm nay trạm vạng tối Dương Tiêu ba người đột nhiên đến nhà sẽ để cho Hàn Cái Thiên dọa cho giật mình. Không hơn bạn may mắn là Dương Tiêu đến nhà cũng không phải bắt bọn hắn lại nhược điểm gì, cũng không phải muốn tiếp thu địa bàn, mà là hỏi thăm Hải Sa Bang những ngày này phải chăng vận chuyển một ít người Đông Doanh lên mở, hoặc là có hay không có người Đông Doanh liên hệ bọn họ muốn ra biển. Đối với lần này, Hàn Cái Thiên dĩ nhiên là miệng đầy phủ nhận, ngược lại chính minh dạy người không có chứng cứ, nếu không lúc này nói nhảm với hắn, một điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hơn nữa tối nay Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Lý Tầm Hoan ba người cùng nhau đến nhà, nhưng cũng để cho Hàn Cái Thiên cảm thấy đây là ông trời cũng đang giúp bận rộn, chỉ cần hắn tại đây cùng ba vị cao thủ trò chuyện nhiều một chút trời. Bên kia Vương Chấn đưa người Đông Doanh xuất hải liền càng an toàn, mà chỉ cần qua tối nay, người Đông Doanh trở lại Đông Doanh, lại tìm người đem Vương Chấn cùng cái kia Lưu lão nhị cùng nhau chôn, kia ngược lại thời điểm, liền tính Đế Lăng Thiên đích thân đến, cũng với bọn hắn Hải Sa Bang không liên quan. Cái này vừa tiếp xúc một đường, người Đông Doanh cho giá tiền chính là đủ bọn họ Hải Sa Bang ăn vài năm, sau đó bọn họ thống khoái đem địa bàn ném cho Minh giáo, sau đó mọi người cùng nhau xuất hải đi theo Vũ Văn Việt đi Đông Hải lan lộn, từ đó ăn ngon mặc đẹp, khởi bất khoái thai. Nhưng mà, ngay tại hắn nói nhăng nói cội cùng Dương Tiêu bọn họ kéo dài thời gian thời điểm, một chi đạn tín hiệu ngút trời mà lên, đó là Minh giáo từ các nơi khói lửa nhà xưởng trực tiếp mua sắm, sau đó phân phát cho nhà nhà đồ vật, chỉ cần phát hiện có người lén lút xuất hải, phóng ra đạn tín hiệu, sau chuyện này Minh giáo liền sẽ khen thưởng một số lớn kim ngân. Cho nên, cho dù Hàn Cái Thiên nghĩ hết biện pháp muốn đoạt lại tiêu hủy những tín hiệu này đạn, nhưng mà tại tiền tài cám dỗ xuống, các thôn dân một khi phát hiện trong tay đạn tín hiệu xấu, hoặc là không, lập tức đi trở về tìm Minh giáo người muốn, ngược lại chính vật này là miễn phí. Mà mấy cái lần phá hư hành động về sau, Minh giáo người rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, sau đó một đường truy xét ép hắn không thể không thân thủ trả một cái thân tín, mà tín hào này đạn chính là cũng không còn cách nào phá hư. Mà làm an toàn đưa những người Nhật buồn kia rời khỏi, hắn đặc biệt dặn dò bọn họ thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, lại không nghĩ, còn là bị phát hiện. Thật là ông trời không phù hộ a. Hôm nay bọn họ tuy nhiên đã lén lút phái người hướng đi Vũ Văn Việt cầu cứu, chính là với tư cách người từng trải Hàn Cái Thiên rất rõ ràng, đối đầu Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên, Vũ Văn Việt sợ rằng không chỉ sẽ không tới cứu mình, sợ rằng còn có thể trốn xa xa. Nếu là thật như thế, kia Vũ Văn Việt cũng sẽ không thể tự trách mình không nói nghĩa khí, đến lúc đó đem sự tình đều giao cho Vũ Văn Việt liền được, nghĩ đến lấy Đế Lăng Thiên lớn như vậy nhân vật, cũng sẽ không làm khó mình loại vai trò nhỏ này đi. Ngay tại Hàn Cái Thiên cân nhắc cho mình đường lui thời điểm, Vũ Văn Việt cũng rốt cuộc nhận được tin tức. Lúc này Vũ Văn Việt đã triệt để rời khỏi Trường An, nguyên bản tại Độc Cô Việt rút lui sau đó, bọn họ đến Phật Môn cùng nhau khống chế Trường An, chống đỡ Minh giáo, hôm nay Thiếu Lâm Phong Sơn, Phật đạo hai nhà cơ hồ là ngầm thừa nhận Minh giáo ồ ạt nhập quan, nhất thống giang nam võ lâm sự thật, đối mặt Minh giáo ngũ hành kỳ ầm ầm chạy đến Trường An thành xuống đại quân, Vũ Văn Việt trừ lặng lẽ bên trong rời khỏi, lại không có pháp thuật khác. Rời khỏi kinh doanh mấy trăm năm Trường An, Vũ Văn Việt sức ảnh hưởng, thực lực, tài sản đều tại không ngừng hạ xuống, bất quá cũng may lúc trước Vũ Văn Việt đã vì Vũ Văn Hóa cập cùng Đông Minh công chúa đan luyện tinh đính hôn. Hôm nay Vũ Văn Việt càng là dựa vào lập gia đình danh nghĩa, trực tiếp rời đi Thanh Châu, có Đông Minh phu nhân quan hệ, lại thêm Vũ Văn Việt thực lực, chỉ cần lại qua mấy thập niên, Vũ Văn Việt nhất định lấy giống như tại Trường An một dạng, tiếp tục chính mình môn Việt chi lộ. Bất quá, ngay tại lúc này, Hải Sa Bang bang chủ Hàn Cái Thiên nữ nhân mỹ nhân Ngư Du Thu Nhạn mang theo một dương lợi tức ngân đến trước cầu cứu. Đối với người Đông Doanh sự tình, Vũ Văn Việt tự nhiên cũng là biết tình huống, dù sao lớn như vậy một khoản tiền, Hải Sa Bang cũng không dám nuốt một mình, hơn nữa liên quan đến nhiều như vậy tông sư, nếu như không có Vũ Văn Việt lên tiếng, Hải Sa Bang thật đúng là không dám nhận. Nhưng mà hôm nay sự tình đến nước này, mắt thấy đám kia người Đông Doanh là phải rơi vào Đế Lăng Tiên trong tay, hơn nữa người Đông Doanh chính là bắt cóc Đế Lăng Tiên nữ nhi Hoa Vô Khuyết. Bọn họ cũng không là người Đông Doanh đám kia ngu xuẩn, cho rằng Đế Lăng Tiên không coi trọng cô gái này mà, chỉ bằng 5 năm trước Đế Lăng Tiên đánh tới Thiếu Lâm cách làm, bất luận là bởi vì chính mình uy nghiêm, vẫn là vì cô gái này mà, duy nhất có thể nhất định là đám này người Đông Doanh là chết chắc. Mà xem như vận chuyển người Đông Doanh đồng lõa, Hải Sa Bang người khả năng vô sự sao? Ngươi cho rằng mình giáo là Phật môn, hay là đạo gia? Hay hoặc là Đế Lăng Tiên là cái gì nghĩa bạc Vân Thiên chính đạo đại hiệp sao? Đế Lăng Thiên là một cái giết người vô số, thị nộ vô thường, bá đạo lãnh huyết đại ma đầu a. Vũ Văn Việt vô pháp xác định Hải Sa Bang sẽ chết bao nhiêu người, nhưng mà bọn họ có thể xác định phải, Đế Lăng Thiên tuyệt sẽ không để ý Hải Sa Bang phải chăng đáng chết, bởi vì trong mắt hắn, con kiến hôi cho tới bây giờ không đáng nhắc tới. Mà vừa mới tại Thanh Châu ổn định lại, Vũ Văn Việt muốn vì một cái Hải Sa Bang cùng Đế Lăng Thiên hò hét. Vậy đơn giản là nói đùa. Ngay sau đó, Hải Sa Bang cầu cứu sứ giả, mỹ nhân Ngư Du Thu Nhạn lúc uống một ly trà nóng về sau, liền bất tỉnh ngã vào trên bàn, sau đó Vũ Văn Việt hậu viện rời khỏi một chiếc xe ngựa, đêm đó Du Thu Nhạn đầu này mỹ nhân ngư liền tại mấy khối thạch đầu đi cùng, triệt để táng thân dưới đáy biển. Vũ Văn Việt tiếp tục chuẩn bị Vũ Văn Hóa cập cùng đan luyện tinh hôn sự, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh mở dạng, mà Kiến An quận làng trài nhỏ bên trong, chính là hướng theo thời gian từng giờ trôi qua, hội tụ càng ngày càng nhiều người. Không chỉ là phụ cận làng trài bách tính bốn phía xem náo nhiệt, tối hôm qua nhìn thấy đạn tín hiệu một số võ giả cũng là dồn dập chạy tới muốn nhìn một chút, dám bắt cóc Đế Lăng Thiên nữ nhi người Đông Doanh rốt cuộc có bao nhiêu nhu bức, có phải hay không giải gan hùm mật báo, hay là đầu bị cửa chen chúc. Mà hướng theo mặt trời mọc rồi lặn, nghe thấy tin tức Vân Ngọc Chân mấy người cũng vậy vội vã chạy tới, toàn bộ làng trài nhỏ một đêm ở giữa thành vạn chúng chú mục chẳng sợ, mà có chút thông minh bách tính càng là lặng lẽ làm lên tiểu sinh ý. Tô trà lạnh, một đồng tiền một chén, bánh bao nhân thị xứng cá mặn, tổng cộng chỉ cần 10 đồng tiền lên rồi. Địch Vân cùng sư muội Thích Phương ở một cái tạm thời xây dựng trà thứ trước, khí thế ngất trời bận rộn, bọn họ sư phụ Thích Trường Phát chính là vừa nhìn người bên kia đám, vừa thỉnh thoảng bắt Địch Vân hỏi một câu, tối hôm qua thật là ngươi phát hiện người Đông Doanh, là ngươi gửi tín hiệu. Địch Vân cũng rất phiền phức một lần lần trả lời, là ta, sư phụ. Thích Trường Phát sờ trong râu, nhìn đến bận rộn đầu đầy mồ hôi, lại vui tươi hớn hở hai người, âm thầm thở dài một tiếng, chú Nưu một đời đều liên thành quyết bảo tàng rơi vào Minh giáo trong tay, hôm nay hắn xem như đối với bảo tàng triệt để từ bỏ ý định, bất quá chính cứ gọi là bên trong họa có phúc là họa thì tránh cũng không khỏi, bảo tàng ném, lại khiến cho hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ một dạng cảm giác, hôm nay hắn duy nhất ý nghĩ chính là để cho mình ngốc đồ đệ có một cái tốt tiền đồ, đây là chính mình nữ nhi ngày sau gả qua cũng có thể qua mấy ngày ngày tốt. Nguyên bản hắn còn giàu gì, chính mình nhận thức người trừ mấy cái hèn hạ vô sỉ cùng chính mình kẻ giống nhau sư huynh đệ bên ngoài, thật không có mấy người ra dáng nhân vật. Chẳng qua hiện nay ngược lại không cần buồn, Địch Vân cái này tiểu tử ngốc, vẫn may ủng hộ những kẻ ngu ngốc à, có ngày hôm qua cái kia đạn tín hiệu, còn buồn cái gì tiền đồ a. 317. Chương 318, cuối cùng đến. Bởi vì tràn vào làng trải võ giả quá nhiều, cho nên vì là chiếm cứ một cái tốt hơn xem cuộc vui vị trí, rất nhiều người cũng là bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Có ngồi ở làng trai nóc nhà bên trên, có đứng tại tường viện bên trên, có dứt khoát cầm hai cùng thuyền mái chèo hướng xa điệu bên trong đâm một cái, sau đó chính mình tung người nhảy một cái đứng tại bên trên, coi như là luyện thông công. Đương nhiên, những này xem cuộc vui người chúng, phải nói tư thái tiêu sái nhất, còn muốn là Hoàng Dược Sư cha và con gái. Tại làng trai giao lộ hai một bên có một chút dài hơn nhiều tuổi già cây liễu, Hoàng Dược Sư hai cha con nàng chân người giẫm đạp cành liễu, thân thể hướng theo cành liễu nhẹ nhàng đung đưa, hiển nhiên giống như là hạ xuống trần thế trích tiên. Đặc biệt là Hoàng Dung kia thanh lệ thoát tục dung mạo và truyền từ phụ mẫu đặc biệt khí chất, trong nháy mắt biến thành rất nhiều võ giả trẻ tuổi trong tâm nữ thần. Thậm chí có nhiều chút không biết sống chết còn mặc kệ Hoàng Dược Sư tồn tại, muốn lên trước bắt chuyện, kết quả, xinh đẹp Hoàng Dung đều không túi đầu xem bọn hắn một cái, một viên tiểu thạch đã đem bọn họ đánh gào khóc thảm thiết, chật vật mà chạy. Hoàng Dược Sư trông coi vợ con tại Đào Hoa Đảo nhiều năm chưa lý giang hồ, quả thật làm cho người đều quên hắn ban đầu đồng tả uy danh hiển hách. Hôm nay một tay đạn chỉ thần thông tùy tiện ngược chừng mấy vị giang hồ hậu khởi chi bối sau đó, còn lại người trẻ tuổi rốt cuộc tỉnh táo lại, bất quá cũng có người tại biết rõ Hoàng Dược Sư danh tiếng sau trong lòng cười lạnh, một cái ở chết hải ngoại, liên tục bảng đều không thượng tông sư, lại có cái gì tốt sợ. Đối với xuất thân nhất lưu môn phái đệ tử, hoặc là hắc đạo bên trong nhân vật, một mấy thập niên trước đông tà danh tiếng, quả thực không có gì quá lớn lực uy hiếp, chỉ là khiếp sợ lập tức hoàn cảnh, còn có minh giáo cao thủ ở đây, cho nên tạm thời dừng tay mà thôi. Bất quá, có thể suy ra phải, chờ tại đây sự tình giải, những này đối với Hoàng Dung không hết lòng ra người, chỉ sợ sẽ không cứ thế từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ không biết là, lấy Hoàng Dược Sư trí khôn và hôm nay tu vi, một dạng nhất lưu môn phái, thật đúng là không trong mắt hắn, về phần những người đó quỷ tâm tư, muốn tại đông tà trong tay chiếm tiện nghi, ha ha, bọn họ vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Đến, đến, đế lăng rốt của ngày qua. Ngay tại Thái Dương đã ngã về tây, sắp muốn cùng địa bình mặt tới một cái hôn lên thời điểm, trên vạn người chờ đợi, rốt cuộc nên đón nhân vật chính lên sàn. Trong nháy mắt, toàn bộ làng trại đều sôi trào, nguyên bản ngồi ở trà tứ dưới cây lớn nghỉ ngơi võ giả cũng là dồn dập tung người tìm kiếm cao hơn, ngay cả vẻ mặt hạnh phúc bận bịu cùng sư muội đếm tiền Địch Vân cũng bị thích trường phát mang theo vội vã đứng lên trà tứ nó bằng. Tất cả mọi người đều dõi mắt trông về phía xa nhìn về một cái phương hướng. Dần dần, từng trận tiếng vó ngựa rõ ràng, minh giáo thánh hỏa cờ hiệu bay phần phật theo gió, bên cạnh màu lót đen chữ vàng chữ đế đại kỳ cũng là cao cao vung lên, mà tại hùng tráng uy vũ, một đường lao vụt kỵ binh về sau, chính là một chiếc chín thất ngựa khỏe mạnh kéo to lớn xa hoa xe ngựa về sau, chính là mấy chục cưỡi ngựa, vẻ mặt phong trần, ăn mặc khác nhau, thân hình có chút chật vật võ giả. Nhưng mà, nhìn đến kia theo thật sát xe ngựa về sau, không dám chút nào vượt qua, cho dù bị bụi đất che giấu cũng không có phát ra một chút thanh âm đám võ giả, cho dù kiêu ngạo như Hoàng Dược Sư nhân vật như vậy, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà những võ giả khác càng là trong tâm không nhịn được thét một tiếng kinh hãi, mẹ ta nha, bọn họ không phải Giang Nam các đại phái trưởng môn nhân sao? Ta thật giống như nhìn thấy Thần Thủy Cung Thủy Mẫu Âm Cơ, ta còn nhìn thấy Hắc Đạo Tông sư Xích Tôn Tín đây. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương. Bên cạnh bọn họ Bạch Đi Kiếm Khách chẳng lẽ là Tây Môn Suy Tuyết? Đã sớm nghe nói Đế Lăng Thiên tại Thiên Linh tự trước đem chọn cái Giang Nam Võ Lâm tông sư đều tận diệt. Bây giờ nhìn lại, tin tức này thật là một chút cũng không giả a. Đây chính là hơn 40 tông sư a. Cái này Minh giáo thật là muốn cùng Phật đạo hai nhà quyết tranh hơn thua. Nếu như chỉ bằng vào tông sư số lượng, sợ rằng trừ Phật môn, đạo gia cũng yếu hơn Minh giáo một bậc đi. Khó trách Phật đạo hai nhà đối với Minh giáo tiến vào Trung Nguyên đều là ngầm thừa nhận tư thái, hôm nay bọn họ là nghị chặn cũng không đỡ nổi đi. Từ đó Giang Nam chính là Minh giáo thiên hạ. Đúng vậy a, đúng vậy. Âm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, cho dù đứng tại trên bờ cát đều có thể cảm giác được rõ ràng cổ kia mãnh liệt rung động. Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu trong lòng rốt cuộc thở phào một cái, Lý Tầm Hoan liếc mắt nhìn vẫn bị người đông doanh khống chế ở trong tay Hoa Vô Khuyết, tâm lý lặng lẽ thở dài, tối thiểu, biểu muội cùng bọn họ hài tử sẽ không lại bị làm liên lụy đi. Tuyệt Vô Thần, chuẩn nhân tiên ẩn, Đại Nhật Tông quả một bên chậm rãi vận chuyển chân khí, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, một bên lẫn nhau truyền âm. Một hồi không nên lãng phí thời gian, trực tiếp đem Thiên Hoàng bệ hạ điều kiện kết minh nói thẳng ra, sau đó cẩn thận bảo hộ Hoa Vô Khuyết, bất luận Đế Lăng Thiên là lãnh huyết vô tình tiêu hùng, vẫn là cảm tình phong phú anh hùng, hôm nay, chúng ta cần thiết để cho hắn đáp ứng Thiên Hoàng bệ hạ điều kiện. Không sai, chúng ta hy sinh nhiều như vậy võ giả, nếu là không có thể cùng Đế Lăng Thiên kết thành minh ước, hoàn thành Thiên Hoàng bệ hạ dặn dò, kia còn mặt mũi nào mặt trở lại Đông Doanh? Các vị, vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì là Đông Doanh tương lai, vì là Thiên Hoàng bệ hạ, vì là Đông Doanh. Ba vị Đông Doanh tông sư khích lệ lẫn nhau, chân khí phun trào, trong nháy mắt liền đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, một bộ đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ứng đối một cách tình huống bộ dáng. Ba người sau lưng, Đoạn Lãng bắt lấy Hoa Vô Khuyết tay nổi gần sành, một đôi âm u con ngươi nhìn chằm chằm tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng, trước mắt tựa hồ đã xuất hiện đạo này cao không thể chạm, uy nghiêm bá khí thân ảnh. Cái này một lần, ngươi sẽ không lại mặc kệ ta. Cái này một lần, ngươi tuyệt đối không còn dám mặc kệ ta Đoạn Lãng. Đế Lăng Thiên. Hoa Vô Khuyết trên mặt mồ hôi lạnh tuột xuống, Đoạn Lãng tay niết nàng cốt đầu cũng sắp nứt ra, nhưng mà nàng cắn chặt môi, không chỉ không có một câu cầu xin tha thứ mà nói, thậm chí ngay cả đau hừ một tiếng không có, nàng chỉ là nhíu chặt đến chân mày, gian nan, một mình chịu đựng thống khổ. Những người đó gây rối, người xung quanh nghị luận, nàng tự nhiên cũng nghe đến, kia cá nhân rốt cuộc tới sao? Ha ha, quả nhiên là đại nhân vật ta, mỗi một lần đều là tại thời khắc sống còn, trong mắt vặn chúng ra sân. Cho nên, cái này một lần, chính mình lại sẽ được cứu, sau đó trở lại Di Hoa Cung, tiếp tục trải qua đến chính mình Di Hoa Cung thiếu chủ sinh hoạt, giống như lúc trước một dạng, giống mẹ nói loại này, Hoa Vô Khuyết sinh ra liền không có phụ thân. Hí hí hí hí bốn. Hi. Duệ Kim Kỳ 1000 kỵ binh xông vào làng trại, sau đó nhanh chóng tách ra hai một bên, đem người Đông Doanh cùng Dương Tiêu và người khác toàn bộ vây vào trong, sau đó chiếc xe ngựa kia chậm rãi ngừng ở Dương Tiêu và người khác ba trượng bên ngoài, Ân Dã Vương và xe ngựa sau lưng các bậc tông sư dồn dập xuống ngựa đứng tại xe ngựa hai bên, một hồi gió biển thổi qua, màn xe không gió mà chuyển động, hướng về hai một bên nhấc lên, lộ ra bên trong đạo này như thần như ma thân ảnh. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Lý Tầm Hoan đón đến, cũng không người nói, Lý Tầm Hoan tham kiến đế giáo chủ. 318. Chương 319, thành ý. An tĩnh. Tựa như chết một dạng an tĩnh. Rộng lớn xa hoa trong xe ngựa, một đôi con ngươi lặng lẽ mở ra, một đạo đỏ ngầu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Đế Lăng Thiên bước chân một bước, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ầm. Lãnh đạm ánh mắt, lãnh khốc khí tức, giống như thực chất một dạng nặng nề áp lực, để cho tất cả mọi người đều xuống ý thức túi đầu tránh né cặp kia uy nghiêm bá đạo hai con mắt. Kia như thần như ma khủng bố thân ảnh, làm trên vạn nhân hiện trường, không có một người dám ra một chút thanh âm, ngay cả hô hấp đều tựa hồ bị cấm chế. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi đợi cái gì? Ầm. Đương nhiên, Đế Lăng Tiên phất ống tay áo một cái, một trường gỗ ra, một luồng đỏ ngầu quang mang trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, một mực hẩn trường không thôi người Đông Doanh trong nháy mắt một tiếng quát lên, đồng loạt vận công, liền muốn phản kích ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, tia sáng kia vậy mà rơi vào không người Lý Tầm Hoan trên thân. Vành. Phốc. Lý Tầm Hoan thổ huyết rút lui 3-4 bước, nguyên bản mệt mỏi sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, đối với Đế Lăng Thiên một trường này, kỳ thực lấy thực lực của hắn, là có thể né tránh, hoặc là vận công loại kém. Nhưng mà Lý Tầm Hoan cũng không có. Đế Lăng Thiên một trường về sau, cũng không có nhìn lại Lý Tầm Hoan, mà là hai con mắt quét qua bốn phía, lạnh lùng nói, Tạ Hiểu Phong ở chỗ nào? Mọi người nhất thời sửng sở, lúc này Đế Lăng Thiên tìm Tạ Hiểu Phong làm sao? Huống chi, chuyện này cùng Tạ Hiểu Phong có quan hệ sao? Nhưng mà ngay tại mọi người nghi hoặc thì, hai đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra không người nói, Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu đã tham kiến Đế giáo chủ. Từ khi đáp ứng Đế Lăng Thiên trong bóng tối bảo hộ Hoa Vô Khuyết sau đó, Tạ Hiểu Phong còn chưa kịp đem Mộ Dung Thu đã sự tình xử lý ra một cái kết quả, liền nghe thấy Hoa Vô Khuyết bị bắt đi tin tức, sau đó lập tức mang theo kẻ cận hắn không thả Mộ Dung Thu đã một đường truy xét, đáng tiếc mỗi lần luôn là chậm một bước, thật vất vả nghe thấy Dương Tiêu bọn họ đem người Đông Doanh ngăn cản, chính là chờ hắn chạy tới thì nhìn thấy song phương giằng co, Hoa Vô Khuyết bị bảo hộ nghiêm mật bộ dáng, cho dù hắn xuất thủ cũng không có bất kỳ tác dụng, cho nên hắn liền tạm thời ẩn tàng trong đám người, chuẩn bị vào nhất. Chỉ là hôm nay nhìn Đế Lăng Thiên bộ dáng, thật giống như có giận cá chém thất ý tứ, hắn vừa muốn mở miệng giải thích một chút, Đế Lăng Thiên đã ở lại là một trường vỗ ra, cái này một lần một trường làm lưỡng đạo hồng quang lao thẳng tới người tới mà đi. Tạ Hiểu Phong nghĩ đến vừa mới Lý Tầm Hoan cách làm, liền cũng cứng rắn chịu đựng bị một trường này. Về phần Mộ Dung Thu Đễ, càng là rất thông minh, nàng biết rõ, chỉ có bị một trường này, chuyện này mới tính đi qua. Hai người ngay sau đó không né tránh, không ngăn cản thổ huyết lùi về sau mấy bước. Đế Lăng Thiên lúc này mới nhìn đến Lý Tầm Hoan cùng Tạ Hiểu Phong nói, đây là cuối cùng một lần. Hai người đều hiểu, đây là Đế Lăng Thiên cho bọn hắn cảnh cáo, lại thêm một lần tương tự hôm nay Hoa Vô Khuyết bị bắt sự tình phát sinh, Đế Lăng Thiên sẽ không lại cho bọn hắn thời cơ, ngược lại thời điểm, Hoa Vô Khuyết phải chăng có thể được cứu vớt không rõ, bọn họ là chắc chắn phải chết. Đây là cuối cùng một lần. Hai người đều là trọng lời nói người, cũng là chắp tay nghiêm túc trả lời. Đế Lăng Thiên khoát tay để bọn hắn lui ra, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, nhàn nhạt nói, bộ phong các làm việc bất lợi, các ngươi thân là chính phó các chủ khó từ chối tội lỗi, ngày sau trở lại Quang Minh đỉnh, tự đi chấp pháp đường thụ hình đi. Tạ giáo chủ. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu nhất thời thở phào. Bọn họ sợ không phải chịu phạt, mà là giáo chủ trực tiếp tước đoạt bọn họ chức vị, hướng bọn hắn năng lực mất đi tín nhiệm, hôm nay xem ra, bọn họ nỗ lực vẫn là thu được giáo chủ tán thành. Đương nhiên, hướng theo Minh giáo nhất thống Giang Nam, địa bàn mở rộng, bộ phong các nhiệm vụ càng thêm gian khổ phức tạp, chuyện lần này cũng là cho bọn hắn để vừa tỉnh, ngày sau đối với những này duyên hải chi địa và hải ngoại tình báo thu thập cũng muốn nắm chặt lên. Hướng theo Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu đứng dậy đứng tại hai một bên, Đế Lăng Thiên ánh mắt rốt cuộc lần thứ nhất nhìn về phía người Đông Doanh. Không, Đế Lăng Thiên xem không là người Đông Doanh. Hắn nhìn là người Đông Doanh sau lưng tấm kia mí môi, mồ hôi lạnh tràn trề, vẻ mặt quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn nhìn là chính mình nữ nhi Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết vốn định một mực nhắm mắt lại, chính là có lẽ là đoạn lãng bắt quá đau, có lẽ là tâm lý bản năng còn có kia một tia khát vọng, nàng hai con mắt không nhịn được vẫn là nhìn sang. Vẫn như cũ cặp kia hiểu rõ lại lanh khốc hai con mắt, chỉ là không biết vì sao, nguyên bản lãnh ngạo kiên cường, từ bị bắt đến bây giờ chưa bao giờ chuyển ra một giọt nước mắt Vô Khuyết, cặp kia cực giống Đế Lăng Thiên con ngươi bất tri bất giác liền bị nước mắt chìm ngập, triệt để mơ hồ tầm mắt. Mà đang mơ hồ trong tầm mắt, Hoa Vô Khuyết tựa hồ cảm giác đến cặp kia lạnh lùng con ngươi, cũng có chút không như vậy lãnh khốc đồ vật chuyển tới, chỉ là đây đều là ảo giác đi. Hoa Vô Khuyết dùng lực nhắm mắt lại, nàng không muốn để cho kia cá nhân nhìn thấy chính mình rơi lệ yếu ớt bộ dáng, nàng mới không muốn để cho bản thân tại trước mặt hắn như vậy mất thể diện đây. Đế Lăng Thiên nhìn đến nhắm hai mắt, trên mặt nước mắt lại ngăn không được tuột xuống Hoa Vô Khuyết, toàn thân lạnh lùng khí thế càng thêm băng lãnh, đó là không giống như nhân loại cao cao tại thượng như nhìn con kiến hôi tử vật một dạng lãnh đạm, mà tại lãnh đạm bên trong nhưng lại lộ ra một luồng hủy thiên diệt địa một dạng băng lãnh, giống như một cái chính thức vô tình thần linh. Hiện trường tất cả mọi người lập tức cảm giác đến Đế Lăng Thiên tâm tình bên trong cổ kia hủy diệt dục vọng, cổ kia sát ý lạnh như băng, thậm chí ngay cả bờ biển quay cuồng đợt sóng đều dừng lại, xa xa rút lui. Trên cây Liễu Hoàng Dung nắm Hoàng Dược Sư tay mạnh mẽ siết chặt, một luồng khẩn trương không thở nổi cảm giác trong nháy mắt kéo tới, Hoàng Dược Sư một bên lòng bàn tay đặt tại Hoàng Dung sau lưng, lấy chân khí vì nàng sơ giải áp lực, một bên trong tâm chính là thán phục chấn động, Đế Lăng Thiên thực lực đã đến tông sư có khả năng đạt đến cực hạn đi. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả mọi người đều cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đột nhiên căng thẳng, giống như là trong núi tiểu động vật gặp phải hổ báo cự thú một dạng, ngăn không được khủng hoảng lan ra đến trong lòng mỗi người, đặc biệt là Tuyệt Vô Thần và người khác, càng là cảm giác mình giống như một cái đáng thương tiểu chó săn gặp cũng tiền sử cự thú. Bất quá trong nháy mắt ở giữa, ngay cả bốn phía không khí giống như là đang hướng về bọn họ áp bách qua đây, trái tim cốc cốc cốc kịch liệt tiếng tim đập thanh âm giống như là bên tai có một bên nặng cổ không ngừng gõ, hơn nữa tiếng vang là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Tựa hồ sau một khắc, bọn họ tâm liền muốn từ trong miệng nhảy ra một dạng. Đế Lăng Thiên, Tuyệt Vô Thần nổi gân xanh, mặt đầy dữ tợn gào thét lên tiếng, người nữ nhi tại trong tay chúng ta, nếu muốn để cho nàng bình an vô sự, ngươi nhất định phải kết minh với chúng ta. Có Tuyệt Vô Thần đánh vỡ áp lực, Chuẩn Nhân Thiên ẩn đầu đầy mồ hôi lập tức hô, Đế giáo chủ, chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ đối với ngươi rất là kính nể, điều kiện kết minh đối với chúng ta song phương đều phi thường có lợi, chỉ cần ngươi đáp ứng kết minh, không chỉ ngươi nữ nhi an toàn trả lại cho ngươi, ta Đông Doanh võ giả còn đem toàn lực phối hợp ngươi chinh phạt Trung Nguyên, còn có những điều kiện này đối với Minh giáo cùng Đế giáo chủ đều là cực kỳ có lợi. Đế giáo chủ, người thành đại, sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi nên cảm nhận được chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ thành ý đi. Cho nên, đối với kết minh một chuyện, Đế giáo chủ ý như thế nào đâu? Đế Lăng Thiên lãnh đạm trên mặt, nhếch miệng lên một tia lãnh khốc cười mỉm, Đông Doanh thành ý, bản tọa cảm nhận được, các ngươi yên tâm, tiếp theo, Đông Doanh cũng sẽ cảm nhận được bản tọa thành ý. 319. Chương 320, chết hết. Nguyên bản bình thường không có gì lạ nho nhỏ ngư thôn, hướng theo Đế Lăng Thiên đến, trong nháy mắt biến thành toàn bộ Nam Phương được chú ý nhất địa phương. Từ các nơi tràn vào hơn vạn trong võ giả, trừ xem náo nhiệt người bên ngoài, cũng không thiếu một ít còn lại đại phái đệ tử, ví dụ như Phật đạo hai nhà người, hôm nay nghe thấy người Đông Doanh đối với Đế Lăng Thiên nói điều kiện kết minh, cái này tỏ rõ chính là muốn liên hợp chia cắt Trung Nguyên a. Hôm nay Trung Nguyên thiên hạ ba phần, người Đông Doanh muốn liên hợp Đế Lăng Thiên, kia bị chia cắt tự nhiên chính là Phật đạo hai nhà địa bàn, nhất thời, không ít võ giả trong tâm âm thầm cảnh giác, tất cả đều khẩn trương nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Nhưng mà, Đế Lăng Thiên kia bình thường lời nói, cười mỉm bộ dáng, đây là ý gì? Khó không thành Đế Lăng Thiên thật muốn đáp ứng người Đông Doanh điều kiện, liên thủ chia cắt Trung Nguyên. Đây là Đế Lăng Thiên biết làm sự tình sao? Đế Lăng Thiên lúc nào như vậy mềm yếu, dễ nói chuyện như vậy? Thật chẳng lẽ là bởi vì một cái hoa vô khuyết, Đế Lăng Thiên liền mặc người chém giết sao? Ngay tại không ít Trung Nguyên võ giả trong tâm lo âu không thôi thời điểm, Tuyệt Vô Thần ba vị Đông Doanh tông sư chính là trong tâm vương lòng một chút, đồng thời một luồng không tên mở mị thấp phẩm cảm giác tràn ngập trái tim, bọn họ hao tổn tâm cơ, cựu tử nhất sinh nỗ lực mục tiêu, liền loại này thành công. So sánh Tuyệt Vô Thần ba người mở mịt, sau lưng Đoạn Lãng chính là cho mày, trong tâm báo động đột ngột, không nhịn được nhắc nhở, chủ thượng cẩn thận có bẫy, Đế Lăng Thiên không thể nào dễ dàng như thế đáp ứng. Tuyệt Vô Thần chính là mang theo mấy phần bá khí tự tin nói, Đoạn Lãng, ngươi đây liền không hiểu, giống như Đế Lăng Thiên loại này tuyệt thế bá chủ, nói ra lời giống như thời cổ đế vương chiếu thư một dạng, nặng như nghìn cân, không thể nào là giả. Đúng vậy, nhớ hắn đường đường minh giáo giáo chủ, sao lại làm ra như thế thất tín thiên hạ được cười sự tình. Chuẩn Nhân Thiên ẩn cũng là vừa cười nói ra, một dạng nhìn về phía đối diện Đế Lăng Thiên. Mà đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn truyền đến, "Không, Đoạn Lãng con kiến hôi này nói không sai, bản tọa là sẽ không đáp ứng các ngươi điều kiện. Bởi vì, bản tọa chưa bao giờ cùng người chết bàn điều kiện." Chuẩn Nhân Thiên ẩn trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cụt thẳng lui đỉnh đầu. Cùng lúc đó, đối diện đạo này Đế Lăng Thiên thân ảnh dần dần hư hóa mơ hồ, sau đó sau một khắc, biển gió thổi một cái, tựa như một đoàn mộng ảo, trong nháy mắt tan thành mây khói. "Chúng ta rút lui." Chuẩn Nhân Thiên ẩn, Tuyệt Vô Thần, Đại Nhật Tông Quả ba người giận dữ hét lên lên tiếng. Sau đó đồng thời thúc dục chân khí, tấn công về phía bóng người bên cạnh. Chỉ thấy, ba vị Đông Doanh tông sư lúc này bên người vậy mà đồng thời xuất hiện một cái giống nhau như lúc Đế Lăng Thiên, bọn họ đồng thời xuất quyền, đánh về phía bên người Đông Doanh tông sư. Rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng vang lớn, Đại Nhật Tông Quả bay ra giữa không trung, thổ huyết không ngừng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống đất, lại là một cái đỏ ngầu quyền ấn vọt tới, trong nháy mắt đánh vào trong lòng ngực của hắn. Ầm. Mưa máu đầy trời, Đại Nhật Tông Quả cả người chỉ còn lại một cái chết không nhắm mắt, vẻ mặt kinh hoàng đầu phanh một tiếng rơi xuống đỏ như máu trên bờ cát. Cùng lúc đó, bên kia Chuẩn Nhân Thiên ẩn khàn giọng nộ hống, Vạn Đạo Sâm La tựa như không muốn sống điên cuồng đánh ra, nhưng mà đầy trời tiếng nổ bên trong, một cái thanh âm lạnh như băng tại phía sau hắn lanh đạm nói, "Bản tọa thành ý, các ngươi Thiên Hoàng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy." Ầm. Một trường ngay đầu ấn xuống, răng rắc một tiếng giòn vang. Chuẩn Nhân Thiên ẩn chảy máu mặt đầy, nguyên bản đánh về phía sau lưng song trưởng trong nháy mắt vô lực rũ xuống, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ầm. Đỉnh đầu cự trưởng đột nhiên thi lực, Chuẩn Nhân Thiên ẩn trong nháy mắt tựa như một cái đỏ như máu cái cục gỗ mở dạng, phanh một tiếng, thâm sâu lọt vào dưới chân trong bùn đất, chỉ chưa một cái máu chảy đầm địa đầu tại trên bờ cắt máu chảy ồ ạt. Đế Lăng Thiên thêu viền vàng, sam thánh hỏa màu trắng dày tử lăng không đạt một cái, kia đầu liền tựa như một khỏa thanh thúy chín mọng dưa hấu, phốc một tiếng, hóa thành đỏ ngầu hoàn toàn. "Đế Lăng Thiên, ngươi đánh lén tính toán anh hùng gì hảo hán? Ngươi có bản lãnh phá lao phu bất diệt kim thân?" Tuyệt Vô Thần vừa mới phục hồi như cũ 89 thành thương thế, vừa mới lại bị Đế Lăng Thiên một cái quyền ấn đánh lần nữa trọng thương thổ huyết. Hắn vừa mới lây sát quyền tam thức đem trước mặt Đế Lăng Thiên hư ảnh đánh vỡ, bên kia Đại Nhật Tông Quả cùng Chuẩn Nhân Thiên ẩn đã lần lượt chết thảm. Từ đầu đến cuối cách nhau khoảng cách không đến 3 cái hô hấp, mắt thấy Đế Lăng Thiên quay người lại lại xông về phía mình, thời khắc nguy cấp, Tuyệt Vô Thần liều mạng một cược, khiêu khích đối với Đế Lăng Thiên phát ra khiêu chiến. "Miễn là ngươi có thể ba quyền đánh vỡ lão phu bất diệt kim thân, lão phu liền thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xử trí, nhưng nếu là ngươi không đánh tan được, liền muốn để cho chúng ta rời khỏi. Thế nào?" "Đế Lăng Thiên, ngươi sẽ không liền điểm này mật đều không có đi, hay là nói ngươi chỉ có thể đánh lén hay sao?" Tuyệt Vô Thần thần sắc khẩn trương nhìn đến Đế Lăng Thiên, hắn thương thế hôm nay không nhẹ, nếu muốn sử dụng ra mạnh nhất bất diệt kim thân, nhất định phải có đầy đủ thời gian tụ lực, cho nên, nếu như Đế Lăng Thiên không chấp nhận chính mình khiêu chiến, thì hắn cũng chỉ có thể theo Chuẩn Nhân Thiên ẩn cái này lao đối thủ cùng nhau bước vào hoàng tuyển. Đế Lăng Tiên về phía trước thân hình mạnh mẽ một hồi, lãnh khốc hai con mắt nhìn về phía Tuyệt Vô Thần nói, "Yêu Nguyệt tổn thương, là người tạo nên." Tuyệt Vô Thần ha ha cười nói, "Nếu như Đế giáo chủ nói là Di Hoa cung Yêu Nguyệt cung chủ, kia chính là không sai, tuy nhiên Yêu Nguyệt cung chủ thực lực không tầm thường, chính là đối mặt Lao Phu bất diệt kim thân, cho dù điên cuồng tấn công mấy chục hơn trăm chiêu cũng là không có biện pháp chút nào, không biết Đế giáo chủ có thể có gan tới cược vấn này." Đế Lăng Tiên nhìn đến hắn hai con mắt tản mát ra ý lạnh âm u, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nói, "Không cần ba quyền, ngươi bất diệt kim thân có thể tiếp bản tọa một quyền, liền coi như ngươi thắng." Tuyệt Vô Thần trong tâm vui mừng, tựa hồ sợ Đế Lăng Thiên đổi ý một dạng, lập tức quát lên, "Được, hôm nay lão phu lợi dụng bất diệt kim thân gặp lại Đế giáo chủ vô thượng quyền pháp." Vừa nói, Tuyệt Vô Thần một tiếng quát lên, chậm một chút vận chuyển chân khí trong cơ thể, bất diệt kim thân hào quang màu vàng bắt đầu không ngừng từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó một cái lồng ánh sáng màu vàng chậm rãi tại Tuyệt Vô Thần toàn thân hình thành. Nguyên bản Tuyệt Vô Thần vô hại tại thân thì, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể bay xuống bất diệt kim thân này, nhưng mà hôm nay bị thương trên người, hắn dùng ước chừng mấy chục hô hấp mới đưa lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ toàn thân, đồng thời hắn tiếp tục thúc dục chân khí, không ngừng điệp ra chiếu sáng độ dày, một mực điệp ra đến cực hạn, chính mình chân khí không cách nào nữa thúc dục ra một chút kim quang sau đó, lúc này mới nhìn về phía Đế Lăng Thiên quát lên, "Đế giáo chủ, bất diệt kim thân ở đây, liền để cho mọi người xem nhìn, là lão phu bất diệt kim thân phòng ngự vô địch, vẫn là quyền pháp ngươi không gì không phá." Ầm. Tuyệt Vô Thần vừa dứt lời, một cái quyền ấn tựa như di sơn đảo hải một dạng một tiếng ầm vang lớn, sau đó một phiến đỏ ngầu nhiệt độ hơi nóng kéo tới. Bất quá trong nháy mắt, kia bị hắn điệp ra vô số tầng bất diệt kim thân liền tựa như yếu ớt vỏ trứng một dạng, răng rắc một tiếng giòn vang, lập tức vô số vết nứt phủ đầy lồng ánh sáng. Sau một khắc, ầm. Tuyệt Vô Thần thổ huyết kêu thảm thiết bay ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống đất, Đế Lăng Thiên thân ảnh đã trong nháy mắt đến trước người hắn, lần nữa một trường vỗ ra, Tuyệt Vô Thần phanh một tiếng, rơi xuống ở đó chiếc xa hoa trước xe ngựa. Xe ngựa màn xe vén lên, Yêu Nguyệt tái nhận thân ảnh xuất hiện, tay ngọc hướng về phía mặt đất thổ huyết không chỉ Tuyệt Vô Thần đầu nhắc tới năm chặt. Vành. Đỏ trắng chi vật văng khắp nơi phi vũ. Đông doanh tam đại tông sư, từ đấy toàn bộ chết hết. 320. Chương 321, ai cũng không được. Đây mới là cái kia vô pháp vô thiên, bá đạo vô song Đế Lăng Thiên a. Hiện trường hơn vạn võ giả thẳng đến lúc này mới hưng phấn kịp phản ứng. Phật đạo hai nhà đối với kết minh một chuyện xem như triệt để yên tâm, bọn họ hay nói đi, lấy Đế Lăng Thiên ngạo mạn, sao lại bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Lần này tốt, người Đông Doanh còn muốn cùng Đế Lăng Thiên kết minh, ha ha, bọn họ vẫn là nhanh đi trong miếu thắp hương, khẩn cầu Đế Lăng Thiên không muốn truy tìm nguồn gốc, đánh tới Đông Doanh đi thôi. Cha tứ trần nhà bên trên, Địch Vân cùng Thanh Mai trúc mã sư muội thích phương lẩm bẩm, cái người này quá tàn bạo. Đúng vậy a, thật là thật đáng sợ. Một hồi liền giết ba người đây. Bên cạnh Thích Trường Phát chính là nhìn nhiệt huyết sôi trào nói, hai người các ngươi tiểu hài tử biết cái gì, đây mới là giang hồ bá giả tư thái, đây mới là thiên bảng đệ nhất nên có kiêu ngạo. Thật, Địch Vân, về sau ngươi muốn gia nhập Minh giáo, vị kia chính là ngươi ngày sau thuần phục giáo chủ, ngươi chính là phải thấy rõ, không muốn thân là Minh giáo đệ tử, liền chính Minh giáo chủ bộ dáng cũng không biết. Địch Vân cùng Thích Phương nhất thời đều sửng sốt, Địch Vân nói, sư phụ, chúng ta lúc nào gia nhập Minh giáo? Thích Phương cũng là lắc đầu nói, phụ thân, chúng ta ngay tại làng trại ở tốt tốt, tại sao phải gia nhập Minh giáo a? Ta mới không cần rau muốn gia nhập Minh giáo qua loa giết người đâu. Thích Trường Phát cao mày quát lớn, hầu ngôn loạn ngữ. Đế giáo chủ đây là đang cứu người, tại sao là qua loa giết người? Ngươi không thấy đế giáo chủ nữ nhi người khác bắt có sao? Thích Phương cắn cắn môi nói, thế nhưng, vậy cũng không nên một hồi liền đem người đều giết ta, hơn nữa thủ đoạn giết người còn tàn nhẫn như vậy. Vừa nhìn liền không phải người tốt. Thích Trường Phát lạnh rên một tiếng, nhìn đến chính mình đơn thuần nữ nhi cùng ngu rốt đồ đệ, trong tâm mơ hồ có chút hối hận, vì là liên thành quyết bảo tàng chính là ẩn tàng quá lâu, không thể tốt tốt dạy dỗ hai người này. Nếu như Địch Vân ôm lấy như thế nực cười lòng dạ đàn bà gia nhập Minh giáo, kia sợ rằng cuối cùng ngược lại sẽ hại hắn a. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đến hai người nói, giang hồ quỷ trá, không phải vài ba lời có thể nói được trong sạch, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu là địch nhân, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó, dùng hết thủ đoạn giết chết, bằng không, đến cuối cùng chết chính là ngươi. Nghe thấy Thích Trường Phát như thế nghiêm khắc giáo huấn, Địch Vân gãi đầu một cái, một bộ thành thật nghe sư phụ nói bộ dáng, chỉ là đến cùng nghe vào mấy câu, chính là không biết được. Bất quá dạy đồ đệ không phải chốc lát sự tình, Thích Trường Phát nhìn hai người một cái sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu lên vừa nhìn về phía bên trong sân. Đối với Yêu Nguyệt bất thình lình từ Đế Lăng Tiên trong xe ngựa xuất hiện, trừ Minh giáo người, ở đây những người khác là dọa cho giật mình, bất quá lại suy nghĩ một chút đi, chính là trong tình lý sự tình. Yêu Nguyệt cùng Đế Lăng Tiên quan hệ, từ 5 năm trước Thiếu Thất Sơn chiến dịch về sau đã sớm thành trong chốn giang hồ lớn nhất bắt quái, tuy nhiên Đế Lăng Tiên cùng Yêu Nguyệt đều không có thừa nhận qua lẫn nhau, nhưng mà Hoa Vô Khuyết lớn như vậy một cái hài tử chính là song phương đều không có hay không nhận qua. Cho nên, hai tử ném, làm mẫu thân Yêu Nguyệt đi tìm làm cha Đế Lăng Tiên cầu viện, điều này thật sự là bình thường nhất không qua sự tình. Chỉ là hai người này đột nhiên từ trong một chiếc xe ngựa đi ra, cũng thật sự để cho đại gia dọa cho giật mình. Không chỉ là người khác, ngay cả Hoa Vô Khuyết nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Yêu Nguyệt cũng là kinh hô một tiếng, "Nương!" Vừa mới liệu thương xong từ trong xe ngựa đi ra Yêu Nguyệt tiện tay bóp vỡ Tuyệt Vô Thần đầu, sau đó đủ một chút, trong nháy mắt hướng về Hoa Vô Khuyết, mở mịt như tiên dáng người, cho dù trên thân vẫn như cũ bộ kia nhuốm máu quần áo, cũng là không giảm chút nào nó tuyệt đại phong hoa. "Đừng tới đây." Đoạn Lãng tựa như một cái thú bị nhốt, một tay bóp ở Hoa Vô Khuyết gáy, một tay đặt tại Hoa Vô Khuyết áo lót đại huyệt, toàn bộ thân thể trốn ở Hoa Vô Khuyết sau lưng. Khẩn Trương nhìn đến tiến tới gần Đế Lăng Thiên, Yêu Nguyệt hai người. Vừa mới ba vị Đông Doanh tông sư tại Đế Lăng Thiên đột nhiên dưới sự đả kích, liền 100 hơi thời gian đều không kiên trì đến, Đoạn Lãng thậm chí không kịp dùng Hoa Vô Khuyết đến uy hiếp một hồi Đế Lăng Thiên, trong nháy mắt liền ba cái đồng bọn tất cả đều toi mạng. "Đế Lăng Thiên, các ngươi gần thêm bước nữa, ta giết Hoa Vô Khuyết, để cho nàng cùng ta chôn cùng." Đoạn Lãng sắc bén gào thét, đồng thời chân khí phun trào, Bắc Hoa Vô Khuyết gãy tay chặt hơn mấy phần, Đao Hoa Vô Khuyết toàn bộ khuôn mặt đều run rẩy. Dừng tay, mau thả Vô Khuyết, nếu không bản cung định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu Nguyệt dừng bước chân lại, tràn đầy sát ý phẫn nộ quát. Đoạn Lãng cười lạnh nói, ngươi coi ta là ba tuổi hài tử sao? Ta thả nàng, đó mới là tự tìm đường chết. Đế Lăng Thiên, không muốn để cho Hoa Vô Khuyết cùng ta chôn cùng, vậy liền lập tức cho ta một chiếc thuyền, đưa chúng ta xuất hải, chờ ta đến trên biển, sẽ tự Hoa nợ Vô Khuyết rời khỏi. Đế Lăng Thiên nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đau nhíu chung một chỗ Hoa Vô Khuyết, lạnh lùng trong đôi mắt tất cả đều là một phiến khủng bố tĩnh mịch, hắn lạnh lạnh đối với Đoạn Lãng nói ra, ngươi bây giờ thả Vô Khuyết, bản tọa cho ngươi một cái thông khoái. Nhìn thấy Đế Lăng Thiên dừng bước ở phía trước, Đoạn Lãng cười ha ha, giống như một cái người điên, hắn thật chặt kề sát vào Hoa Vô Khuyết sau lưng, quỷ dị xảo trá trong thanh âm tràn đầy điên cuồng nói, Đế Lăng Thiên, ta biết ngay, ngươi tuy nhiên lạnh lùng bá đạo, nhìn như tuyệt tình, chính là đối với thân nhân mình lại tràn đầy lực cười nhu tình, hiện tại Hoa Vô Khuyết trong tay ta, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta, hiện tại lập tức an bài cho ta một chiếc xuất hải thuyền, nếu không ta liền mang theo ngươi nữ nhi cùng nhau xuống địa ngục, để ngươi một đời hối hận. Hoa Vô Khuyết nghe Đoạn Lãng mà nói, trong tâm sợ hãi, không nhịn được nhìn về phía Đế Lăng Thiên, bên cạnh Yêu Nguyệt càng là nói thẳng, Đế Lăng Thiên, ngươi không nghe thấy sao? Nhanh an bài một chiếc thuyền, muốn là ta nữ nhi có chuyện bất trắc, ta định không tha ngươi. Đế Lăng Thiên hai con mắt nhìn về phía Hoa Vô Khuyết, cha và con gái thứ hai lần ánh mắt giao hội, Hoa Vô Khuyết nỗ lực muốn từ cặp kia lạnh lùng trong con ngươi tìm ra vẻ chờ mong ôn nhu, rốt cuộc, nàng tựa hồ tìm ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, hướng về Hoa Vô Khuyết sau lưng, tay phải một trường vung lên đánh ra, lạnh lùng ngữ điệu tựa như một chậu nước lạnh tưới vào Hoa Vô Khuyết đáy lòng. Thiên hạ này, không có ai có thể uy hiếp bản tọa, ai cũng không được. Hoa Vô Khuyết tự rêu nhắm mắt lại, hắn quả nhiên cho tới bây giờ đều không có thật quan tâm tới ta ạ. Đoạn Lãng thời khắc tinh thần căng thẳng, tại Đế Lăng Thiên công tới trong nháy mắt đem trước người Hoa Vô Khuyết hướng phía bên phải kéo một cái, trực tiếp giống như tấm khiên thịt người một dạng chặn hướng về Đế Lăng Thiên một trường. Muốn ta chết, vậy trước tiên đánh chết ngươi nữ nhi đi. Đoạn Lãng điên cuồng gào thét. Nhưng mà kia đỏ ngầu trường ấn chỉ lát nữa là phải rơi vào Hoa Vô Khuyết trên thân thì, đột nhiên hướng về bên cạnh một quải, cơ hồ là lướt qua Hoa Vô Khuyết bụng hướng về sau lưng Đoạn Lãng. Vành. Đoạn Lãng đột nhiên bị đánh trúng, trên mặt đầy nghi hoặc cùng không hiểu, sau đó rất nhanh, một búng máu phun ra, thân thể không tự chủ được bay về phía sau. Mắt thấy Hoa Vô Khuyết liền muốn triệt để thoát khỏi Đoạn Lãng ma trưởng, bay ra Đoạn Lãng chính là cười gần một tiếng, một mực đặt tại Hoa Vô Khuyết áo lót bàn tay chân khí vừa phun, tuy nhiên bởi vì trọng thương ở phía trước, trong lòng bàn tay lực yếu ớt, cho dù đánh vào áo lót chỗ yếu, vậy cũng chết không người, nhưng mà Đoạn Lãng, lòng bàn tay phun ra không chỉ có chân khí, còn có ba cái nhỏ như mao độc châm. Ha ha ha. Đoạn Lãng khát huyết, cười lớn đến bay ở giữa không trung. 321. Chương 322, phụ thân. Vô Khuyết. Tại Yêu Nguyệt kinh hãi la hét trong tiếng, Đế Lăng Thiên đánh bay Đoạn Lãng trong nháy mắt lập tức tiếp lấy Hoa Vô Khuyết, sau đó vừa muốn kiểm tra Hoa Vô Khuyết thương thế, liền đột nhiên thấy Hoa Vô Khuyết thật nhanh biến tử ra thịt, nhất thời mặt liền biến sắc, song trưởng chân khí lập tức tràn vào Hoa Vô Khuyết trong cơ thể bắt đầu bất động. Ha ha ha, vô dụng, Đế Lăng Thiên, liền tính tu vi ngươi kinh thiên, thiên hạ vô địch, Hoa Vô Khuyết bên trong ta Đoạn Lãng tự mình điều phối khó giải chi độc, cô gái này mà, ngươi là chú định không cứu lại được. Ngươi liền trơ mắt nhìn đến ngươi nữ nhi cho ta chôn cùng đi. Ha ha ha, rơi xuống hơn một trượng xa Đoạn Lãng trong miệng khát huyết, vẫn như cũ vẻ mặt điên cuồng nhìn đến Đế Lăng Thiên cười to không chỉ. Mấy hơi thở sau đó, Hoa Vô Khuyết trên thân tử ý bốc hơi lên, cho dù lấy Đế Lăng Thiên kinh thiên tu vi, cũng bất quá chỉ là hơi giảm tốc độ độc tính bạo phát tốc độ, nhưng mà ngay cả như vậy, tối đa lại qua một khắc đồng hồ, Đế Lăng Thiên cũng đem thuốc thủ vô sách, bởi vì độc này tính đã tại trong nháy mắt thẩm thấu Hoa Vô Khuyết cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, trừ phi có đối chứng giải dược, nếu không lại không có khác biện pháp. Đế Lăng Thiên lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt bắn về phía Đoạn Lãng, tay trái tiếp tục vì là Hoa Vô Khuyết chuyển vận chân khí, tay phải hướng về Đoạn Lãng hút một cái, một đạo hồng quang lao ra, trong nháy mắt liền đem thổ huyết Đoạn Lãng đưa tới Đế Lăng Thiên trong tay. Đế Lăng Thiên tay phải thành trộm, tụt lên Đoạn Lãng đỉnh đầu, đem hắn áp quỳ ở trước mặt mình, một chữ một cái chậm rãi nói, giao ra giải dược, bản tọa tha cho ngươi một mệnh. Ha ha, khu khu khu, Đoạn Lãng khụ đến huyết nhưng không cách nào ngăn trở trên mặt hắn kia kích động dị thường đỏ ửng, xem ra Hoa Vô Khuyết cô gái này mà tại trong lòng ngươi địa vị rất trọng yêu a, ha ha, đó thật đúng là quá tốt. Về sau ngươi vừa nghĩ tới bản thân ngươi nữ nhi, liền sẽ nghĩ đến ta tên hung thủ này, Đế Lăng Thiên, đây chính là ngươi miệt thị ta Đoạn Lãng đại giới. Từ nay về sau, ta Đoạn Lãng chính là trong lòng ngươi vĩnh viễn ác ngộng, a ha ha ha. Nhìn đến Đoạn Lãng khoa trương điên cuồng cười to, Đế Lăng Thiên đặt tại đỉnh đầu hắn nhẹ tay nhẹ có chút run rẩy, tí tí tiếng xương nứt văng rồi, nhất thời để cho Đoạn Lãng cười to biến thành chói tai kêu thảm thiết. Bản tọa muốn là giải dược. Đế Lăng Thiên thanh âm hàn băng thấu xương, tựa như từng trôi cương đao chém vào Đoạn Lãng trên thân. Nhưng mà Đoạn Lãng giữ tợn trên mặt chính là mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng, một hồi cười to, một hồi kêu thảm thiết nói, không có giải dược, độc này ngay cả chính ta đều không nhớ rõ đến cùng dùng bao nhiêu loại phối liệu, bên trong hỗn tạp đông doanh, trung nguyên, tây vực, mông cổ và hải ngoại tuyệt địa đủ loại độc dược, chính là thần tiên tới cũng không cứu được. Đế Lăng Thiên, ngươi nhớ kỹ, đây đều là ngươi làm hại, là ngươi tự đại, là ngươi tự phụ, là ngươi tự cho là đúng hại ngươi nữ nhi, là bản thân ngươi giết ngươi nữ nhi. Ngươi ngay tại một đời trong thống khổ chậm rãi sám hối đi. Ầm. Đế Lăng Thiên một tay bóp vỡ Đoạn Lãng điên cuồng ầm ĩ đầu, sau đó tay phải giương lên, Đoạn Lãng thi thể không đầu bay lên không trung mà lên, tiếp theo một cái hừng hực quyền ấn ngút trời mà lên. Ầm. Nổ lớn bên trong, Đoạn Lãng thi thể trong nháy mắt hóa thành khắp trời thịt băm, nhưng mà chẳng kịp chờ những này tựa như mưa phùn một dạng huyết nhục rơi xuống đất, nóng rực nhiệt độ lập tức đem sở hữu huyết sắc bao phủ mà qua, biển gió thổi một cái, trừ một luồng nhàn nhạt mùi thịt vị như có như không bên ngoài, giữa cả thiên địa lại cũng không có một chút Đoạn Lãng đã từng tồn tại qua vết tích. Đây cũng là chính thức hôi phi yên diệt, cái xác không hồn đi. Nhưng mà lúc này mọi người trừ đối với Đế Lăng Thiên tàn nhẫn lần nữa nhận thức một chút bên ngoài, đối với Đoạn Lãng cái này cùng người Đông Doanh hỗn tại cùng nhau người Trung Nguyên chính là cũng không có bao nhiêu để ý. Lúc này đại gia để ý hơn phải, Hoa Vô Khuyết thật muốn chết sao? Vô Khuyết, Vô Khuyết, ngươi tỉnh lại đi, mẹ tại đây, mẹ tại đây, mẹ dẫn ngươi trở về nhà, chúng ta trở về Di Hoa cùng, không bao giờ nữa đi ra, có được hay không? Vô Khuyết, ngươi nói chuyện nhà, yêu nguyệt quỷ gối Hoa Vô Khuyết bên người, hai tay nắm Hoa Vô Khuyết đã bắt đầu rét lạnh tay, lại cũng không có một tia lãnh ngạo cường đại, chỉ có một vị mẫu thân tan vỡ khóc giống. Đế Lăng Tiên giết Đoạn Lãng, lần nữa túi đầu nhìn đến Hoa Vô Khuyết, không ngừng chuyển vận đến chân khí, nhưng mà hắn có thể cảm giác được rõ ràng Hoa Vô Khuyết trong cơ thể cuối cùng sinh cơ đang không ngừng biến mất, cho dù chính mình tương sinh mệnh lực chuyển vào đi qua, ở mảnh này tử sắc kịch độc ăn mòn xuống cũng căn bản bồi dưỡng không đến Hoa Vô Khuyết ngũ tạng lục phủ, là chuyện vô bổ. Ai có biện pháp ức chế độc tố, ai có thể cứu Hoa Vô Khuyết, bản tọa có thể mặc cho hắn đề xuất bất kỳ điều kiện gì. Đế Lăng Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía võ giả, tất cả mọi người cảm nhận được Đế Lăng Thiên kinh khủng kia ánh mắt, trong nháy mắt không khỏi lui về phía sau. Đế Lăng Thiên điều kiện là tốt, nhưng là nghĩ nghĩ liền Đế Lăng Thiên đều không biện pháp độc, ai có thể biện pháp gì đâu. Bất quá trị lúc này khác, dù sao phải thử một lần. Minh giáo lấy huyết bổ để luyện thành thuốc chữa thương, xuất từ Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, Võ Đang Thuần Nguyên Đan, thậm chí Thủy Mâu Âm Cơ Thần Thủy Cung giải độc đan, Đào Hoa Đảo Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn chờ một chút, chỉ cần là có giải độc công hiệu dồn dập dâng ra đan dược. Nhưng mà từng khỏa đan dược ăn vào sau đó, chính là huyền như đá ném vào biển rộng, không có hiệu quả chút nào. Thời gian từng giờ trôi qua, một mực nhắm mắt Hoa Vô Khuyết đột nhiên mở mắt, nhưng mà tất cả mọi người nhưng đều ảm đạm thở dài, bởi vì cái này rõ ràng là cuối cùng hồi quang phản chiếu. Mẹ, thật xin lỗi, hài nhi lúc trước luôn là chọc ngài tức giận, về sau sẽ không. Hoa Vô Khuyết xinh đẹp hai con mắt cũng lộ ra một luồng quỷ dị tự ý, nàng dùng lực giật nhẹ khoe miệng, nở nụ cười nói, mẹ, hài nhi bất hiếu, tiếp sau chờ chút thân phận, hài nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ nữa chọc ngài tức giận. Còn có ngươi không muốn, luôn hung gì nhỏ, về sau các ngươi đều muốn, tốt tốt. Vô Khuyết, ngươi sẽ không có việc gì, mẹ sẽ trị ngươi thật, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Yêu Nguyệt nước mắt hoành lưu, không được lắc đầu. Hoa Vô Khuyết cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên kia Đế Lăng Thiên. Đế giáo chủ, ha ha, bất luận làm sao, ta Hoa Vô Khuyết cũng coi là không có, không có cho ngươi mất thể diện đi. Đế Lăng Thiên khuôn mặt tựa như cứng đờ một dạng, đôi môi khẽ động nói, ngươi rất tốt. Ha ha, như vậy, coi như là ta, cái này sẽ chết người, yêu cầu, ngươi có thể, tốt tốt, chiếu cố, nương ta sao? Nhìn đến hô hấp càng ngày càng suy nhược Hoa Vô Khuyết, Đế Lăng Thiên xuôi ở bên người tay phải răng rắc rung động, mà tay phải chính phía dưới bãi cắt đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nám đen đậu sâu. Bản tọa đáp ứng ngươi. Kia băng lanh thanh âm bá đạo, hôm nay có vẻ dị thường khàn tiếng. Vậy là tốt rồi, Hoa Vô Khuyết cười cười, đột nhiên một hồi ho nhẹ, khóe miệng chảy ra một phiến hiện lên quái dị hương khí tử huyết. Mệt quá a, mẹ, ta nghĩ ngủ, Hoa Vô Khuyết lẩm bẩm nhẹ giọng nói. Không muốn ngủ, Vô Khuyết, không muốn ngủ, ngươi nghe thấy sao? Không cho phép ngủ. Hoa Vô Khuyết, bản cung mệnh lệnh ngươi, không cho phép ngủ. Yêu Nguyệt kịch liệt tiếng reo hò rốt cuộc để cho Hoa Vô Khuyết mở mắt lần nữa, chỉ là mí mắt run rẩy tựa như lúc nào cũng lại muốn lần khép lại. Mẹ, cha ta đâu? Cha ta là ai? Hán, làm sao? Cho tới bây giờ đều không đến, nhìn ta đây, mẹ, ta nghĩ phụ thân. 322. Chương 323, Đại Tông Sư. Bắt. Một giọt trong suốt nóng hổi nước mắt từ Hoa Vô Khuyết gò má tuột xuống, cặp kia thích cười mắt to đã triệt để nhắm lại. Vô Khuyết. Yêu Nguyệt đem Hoa Vô Khuyết thật chặt ôm vào trong ngực, tựa như một cái mất đi hải tử mẫu sư đang gào thét. Đế Lăng Thiên thẫn thờ chậm rãi đứng dậy, đột nhiên một giọt nước mắt tuột xuống, bắt bắn ở Đế Lăng Thiên trên tay, hắn giơ tay lên, sờ sờ chính mình khóe mắt, ha ha, một cái liền chính mình hài tử đều không cứu được phụ thân, Đế Lăng Thiên a Đế Lăng Thiên, ngươi mấy năm nay đến cùng đang làm những gì? Ầm. Đế Lăng Thiên trên thân áp lực vô cùng khí thế trong nháy mắt giống như là phun trào núi lửa mở dạng, trong nháy mắt lao ra, xông thẳng lên trời, âm thanh nứt ra trời cao. Vô số thiên địa linh khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng tụ đến, nguyên bản vô hình vô chất linh khí lúc này lại giống như là bắt đầu chậm rãi hiện hình. Giống như là từng đoàn sền sệt vũ khí, bắt đầu hướng về Đế Lăng Thiên trong thân thể vào tới. Mà hướng theo linh khí tràn vào, Đế Lăng Thiên toàn thân áo quần không gió mà lay, lại bắt đầu chậm rãi bay lên không. Ầm ầm. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, thiên địa nộ hống, mảng lớn đỏ ngầu vân hà không biết từ nơi nào xuất hiện, lúc này liền cái này mạnh như vậy đúng xuất hiện ở làng trài nhỏ bầu trời, toàn bộ hồng vân lấy giữa không trung Đế Lăng Thiên làm trung tâm, không ngừng lan lộn, cùng lúc đó, từng trận lôi đình thiểm điện không ngừng nổ vang ở giữa không trung. Tại lúc này, làng trài nhỏ tất cả mọi người nhìn đến giữa không trung Đế Lăng Thiên, còn có đỉnh đầu kia tựa như tận thế một dạng cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà, rất nhanh, sở hữu võ giả, đặc biệt là các bậc tông sư đều vẻ mặt hừng hực nhìn về phía giữa không trung Đế Lăng Thiên. Đại tông sư, Đế Lăng Thiên rốt cuộc phải đột phá đại tông sư. Tại lúc này, bất luận là vẻ mặt sùng bái nhìn đến chính mình giáo chủ Minh giáo đệ tử, vẫn là các nơi khác chạy đến xem náo nhiệt những võ giả khác, lúc này nhìn đến giữa không trung cái kia tựa như diệt thế ma thần một dạng nam nhân, đáy lòng kính sợ tự nhiên mà sinh. Ầm ầm. Tại làng trài nhỏ trên vạn người dưới ánh mắt, bầu trời hồng vân càng để lâu càng dày, lôi đình thiểm điện không ngừng nổ vang, nóng rực nhiệt độ cũng không biết rằng khi nào bao phủ toàn bộ làng trài nhỏ, ngay cả bờ biển nước biển đều bốc hơi lên mà lên mảng lớn hơi nước. Bên trong phương viên 10 dặm thiên địa linh khí không ngừng tụ đến, điên cuồng mà hướng về Đế Lăng Thiên trong cơ thể. Phong lôi trong giống giận, trong mắt mọi người Đế Lăng Thiên tựa hồ biến thành một cự nhân, khí thế ngút trời càng kinh khủng hơn, hướng theo thời gian trôi qua, vẫn còn ở tăng lên không ngừng. Nhìn hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều là sợ hết hồn hết vía, chấn động không thôi. Đột phá đại tông sư chàng cảnh tuy nhiên thiên hạ cực kỳ hiếm thấy, nhưng hiện trường trên vạn người bên trong, có vài người vẫn là chính mắt thấy được qua. Ví dụ như trước đó đột phá ma sư Bàng Ban và Thiên Đao Tống Quyết. Hai người bọn họ người cũng đều là 100 năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, bọn họ đột phá đại tông sư thời điểm cũng là thanh thế hạo đại, thiên uy lẫm lẫm. Chính là so với hiện tại Đế Lăng Tiên đỉnh đầu kia dài trăm trượng nóng rực hừng vân, vô số thiểm điện giống như tất cả tử sắc lôi long ở tại bên trong quay cuồng nộ hống chẳng cảnh, hiển nhiên kia hai vị cũng là kém một bậc a. Ầm ầm. Liên miên không dứt tiếng sấm bên trong, khắp trời hồng vân giống như tích lũy đến mức tận cùng, làng trai nhỏ nhìn xuống náo nhiệt võ giả đã dồn dập rời khỏi trăm trượng xa, rời khỏi hồng vân phạm vi bao trùm. Thất thần chán nản yêu nguyệt cũng cùng Hoa Vô Khuyết thi thể cùng nhau bị Minh giáo hộ tống đến hồng vân bên ngoài. Toàn bộ làng trai nhỏ hồng vân phía dưới, chỉ có Đế Lăng Thiên một người đứng lơ lửng trên không. Giữa thiên địa kia vô tận linh khí, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hắn, vốn là bởi vì Hòa Thị Bích cải tạo cùng Đế Lâm quyền viên mãn mà cực lớn đến đạt đến cực hạn nội lực, lúc này càng là điên cuồng bạo tăng thủy biến. Từ tông sư đến đại tông sư, đây là so với lúc trước võ giả mỗi cái đẳng cấp tấn cấp quan trọng hơn, càng triệt để hơn một lần tẩy lễ. Không chỉ là Đế Lăng Thiên từ nội ra ngoại huyết nục, gân cốt tôi luyện, càng là chân khí hướng về chân nguyên tiến hóa. Chân nguyên là đạt đến đại tông sư sau đó, chân khí ngưng tụ tinh luyện sau đó mạnh hơn một loại năng lượng, không chỉ biết mang cho đại tông sư càng lâu dài sinh mệnh, càng biết để cho đại tông sư trong lúc giơ tay nhấc chân chiêu thức mang theo so với tông sư cường đại hơn lực phá hoại. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau đó, bầu trời hồng vân đã buông xuống đến khoảng cách Đế Lăng Thiên đỉnh đầu chưa tới một trượng khoảng cách, cùng lúc đó, phụ cận vô số võ giả cũng bị cái này kinh thiên động địa thanh thế hấp dẫn qua đây. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm, Võ Đang, Ma Môn, Hắc Đạo, Thiên Hạ Cửu Châu các nơi các đại tông sư chợt đều nhìn về phía Dương Châu vùng duyên hải cái kia làng trài nhỏ vị trí. Bọn họ tuy nhiên không có tận mắt thấy chỗ đó động tĩnh, nhưng mà bọn họ đã cảm giác đến thiên địa thi hành trên người bọn hắn xiềng xích đang động dao động, thuộc về đại tông sư thời đại, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đế Lăng Thiên đỉnh đầu quần quần hồng vân tuy nhiên kéo dài đến trăm trượng liền không tiếp tục mở rộng, nhưng mà nó không ngừng quay cuồng ngưng tụ, toàn bộ tầng mây độ dày cũng là không ngừng tích lũy, thật giống như đang ngưng tụ đến cái gì, hoặc như là dựng dục cái gì. Hồng vân trăm trượng phương viên làng trài nhỏ đã triệt để biến thành hỏa diễm sơn, không ít bằng gỗ phòng ốc trực tiếp giấy lên đại hỏa đốt thành cho bụi, những cái kia vừa mới còn cảnh xanh đung đưa cây cối cũng là dồn dập hóa thành một đoàn hỏa bó đuốc, ngay cả trên bờ biển hạt cát đều giống như muốn hòa tan một dạng, nước biển càng là trực tiếp rời khỏi xa mấy chục mét, lộ ra một phiến danh biển sâu, mảng lớn sinh vật biển bị miễn cưỡng nướng chết, nướng khét, cuối cùng hóa thành một nấm bụi. Bay. Ầm. Trên bầu trời tích góp rốt cuộc đến đỉnh điểm, vô số thiểm điện đột nhiên hướng về hồng vân trung gian lao ra, chỉ thấy Đế Lăng Thiên đỉnh đầu hồng vân bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên gầm thét, giống như hỏa thần đang gào thét. Toàn bộ trăm trượng hồng vân càng là thật nhanh hướng về trung gian rụt lại. Trong chớp mắt, trăm trượng hồng vân biến mất hết sạch, nhưng mà Đế Lăng Thiên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái cao đến trăm trượng hỏa bóng người màu đỏ. Thân ảnh kia đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mang miện phục, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, kia trong đôi mắt hỏa diễm hừng hực, nhảy lên không ngớt, tựa như một vị viễn cổ đại đế, nhìn chăm chú vô tận tương lai. Ầm. Trăm trượng hỏa hồng đế ảnh tồn tại bất quá 2-3 cái hô hấp, sau đó sau một khắc, đế ảnh cúi đầu, hơi nóng xuống lộ ra, lập tức cao trăm trượng thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lóa mắt đỏ ngầu ánh sáng, tựa như một đầu dâng trào hỏa long mở dạng, một tiếng gào thét trong nháy mắt từ Đế Lăng Thiên đỉnh đầu chui vào. Vành. Giữa không trung, đem trăm trượng đế ảnh toàn bộ thu nạp Đế Lăng Thiên đột nhiên ngẩng đầu, mi tâm thánh viêm thiêu đốt, hai con mắt hỏa long gầm thét, một luồng đỏ ngầu hơi nóng trong nháy mắt hóa thành vô hình sóng xung kích từ giữa không trung quét về phía bốn phương tám hướng. Mặt đất vô số minh giáo đệ tử nhìn đến Đế Lăng Thiên vô địch tư thái, càng là kích động dồn dập một gối quỳ xuống, hưng phấn giận dữ hét, thuộc hạ chúc mừng giáo chủ tấn cấp đại tông sư. Giáo chủ Vạn Tuế. Giáo chủ Vạn Tuế. Giáo chủ Vạn Tuế. Minh giáo đệ tử cùng nhiệt tiếng gào thét tựa hồ thức tỉnh một người, ngơ ngác nhìn đến trên xe ngựa Hoa Vô Khuyết thi thể yêu nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt tất cả đều là điên cuồng hận ý, nàng nhảy một cái mà lên, song trưởng đem hết toàn lực, thê lương tiếng rít vang vọng bầu trời, "Đế Lăng Thiên, ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh đến." 323. Chương 324, hậu bối tử tôn. Ở toàn trường trên vạn người kinh hãi dưới ánh mắt, yêu nguyệt thế như điên tấn công về phía giữa không trung Đế Lăng Thiên. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là thật giống như không có chút nào phát giác giống như, vẫn ngước nhìn bầu trời, không có chút nào phản ánh. Rất nhiều người không biết là, vào giờ phút này, tại toàn bộ Cửu Châu, bao gồm Mông Cổ, Đông Doanh và mỗi các địa phương các đại tông sư đều vừa xài bước ra, đi tới giữa không trung, sau đó cùng Đế Lăng Thiên một dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ầm. Yêu Nguyệt song trưởng thập thành công lực Di Hoa Tiếp Ngọc mạnh mẽ đánh vào Đế Lăng Thiên bên ngoài thân ba thước bên ngoài hộ thể cương khí tiến lên. Vô hình hộ thể cương khí bị Yêu Nguyệt trưởng lực nhất kích, trong nháy mắt hiện ra một tầng đỏ ngầu quang mang, rực rỡ chói mắt. Đi chết. Yêu Nguyệt cắn răng giống giận song trưởng chụp liên tục, chẳng nó ngàng gì tới tựa hồ nhất định phải đem Đế Lăng Thiên toi ở dưới trưởng, nhưng mà bên dưới hơn vạn võ giả chính là trố mắt nhìn nhau. Minh giáo Dương Tiêu mấy người cũng vậy do dự một chút, liền mặc cho Yêu Nguyệt điên cuồng tiến công bọn họ giáo chủ. Ngược lại nhìn thẳng Yêu Nguyệt kia đánh mười mấy trưởng đều không đánh tan được Đế Lăng Thiên hộ thể cương khí bộ dáng, hiển nhiên cũng không cần bọn họ bận tâm. Huống chi, lấy hôm nay Yêu Nguyệt trạng thái và cùng bọn họ giáo chủ quan hệ, ngoại nhân cũng quả thực không hợp xuất thủ. Đế Lăng Thiên, ta hận ngươi. Hận ngươi? Yêu Nguyệt chụp liên tục mấy chục trưởng lại không chỗ dùng chút nào, lòng tràn đầy hận ý hóa thành bi thương sắc bén thế giải, tựa như tiếng than đố quên, hướng về Lao Thiên tố cáo đến Đế Lăng Thiên làm ác. Giang giác. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngay tại Yêu Nguyệt bi khiếu sông thẳng lên trời thời khắc, vừa mới mây bay trời trong xanh thẳm bầu trời đột nhiên xẹt qua vừa đến vô cùng dài thiểm điện. Giống như là một thanh trường đao đem trọn cái bầu trời đều một hồi vẽ thành hai một nửa một dạng. Sau đó quần quần tiếng sấm, tại thanh thiên bạch nhật, ngàn dặm không mây trên cao liền không hề có điểm báo trước một tiếng tiếp theo một tiếng dày đặc tựa như đánh trống một dạng vang lên. đây là ông trời bị yêu nguyệt cảm động sao? Ta xem là Đế Lăng Tiên quá khoa trương, ông trời cũng không nhìn nổi, muốn đích thân cho hắn phủ đầu ra vai đi. Một ít xem náo nhiệt mọi người nhàm chán nổ nước bọt đến, nhưng mà tu vi càng cao các bậc tông sư nhưng dần dần sắc mặt nghiêm túc. Hoàng Dược Sư cảm thụ được chân khí lưu chuyển tốc độ cùng ngày trước rõ ràng tăng thêm tốc độ, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về giữa không trung Đế Lăng Thiên, ngươi đến cùng làm gì sao? Lục Tiểu Phụng cùng Sở Lưu Hương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn nhắm mắt lại cảm thụ chốc lát, sau đó chậm rãi dương đôi mắt, cặp kia băng lãnh trầm tĩnh trong đôi mắt vậy mà bùng nổ ra khó gặp kích động cùng kinh hỉ. Hắn nhìn đến Lục Tiểu Phụng và người khác tinh thần phấn chấn nói, võ học thịnh thế muốn tới. Giang giác, ầm ầm, bầu trời trong trẻo, bầu trời dũng mãnh lôi không ngừng, thiểm điện càng là tựa như đổ sứ trên vết nước, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời đã không còn là lam sắc, mà là lóa mắt một phiến tia chớp màu tím. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô, cao giọng thét dài. Ngay cả làng trai nhỏ bên trong mấy cái chó đất đều không tên hưng phấn không thôi, chạy tới chạy lui, chó sủa không ngừng, mà tại trên biển khơi liền càng là bầy cá nhảy lên trời, dài ưng kêu tiếng, toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại nhảy cẫng hoan hô, đều tại dùng lực hô hấp. Ầm. Bầu trời thiểm điện một mực kéo dài một lúc lâu sau, một tiếng kịch liệt tiếng nổ kèm theo che khuất bầu trời bạch quang đem trọn cái bầu trời đều biến thành trắng xóa hoàn toàn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, thiên địa rốt cuộc khôi phục bình thường, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn thêm chút nữa trời, xem mà, tựa hồ cũng một cách cũng không có ai làm sao biến hóa. Nhưng mà tu vi càng cao võ giả, chính là càng có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa nồng độ linh khí biến hóa. Mà giống như Đế Lăng Thiên loại này đại tông sư, không chỉ có thể cảm nhận được thiên địa linh khí đang chậm rãi đề bạt, còn có thể rõ ràng minh bạch một chuyện, đó chính là từ nay về sau, đại tông sư sẽ không còn bị thiên địa giới hạn, bởi vì hướng theo giữa thiên địa 50 vị đại tông sư số lượng viên mãn, toàn bộ thiên địa tấn thăng, linh khí tăng mạnh, hư không cũng theo đó càng kiên cố hơn. Nói cách khác, ngày trước đại tông sư xuất thủ sẽ đối với thiên địa tạo thành phi thường lớn tương tổn, mà hôm nay tấn cấp thành công thiên địa đã có thể tiếp nhận đại tông sư xuất thủ uy lực, cho nên ngày trước đối với đại tông sư giới hạn tự nhiên liền giải trừ. Bất quá càng làm cho Đế Lăng Thiên để ý phải, đại tông sư bên trên tựa hồ còn có càng địa vị cao bậc, hướng theo thiên địa tấn thăng, toàn bộ thế giới đẳng cấp võ giả cũng vô hình bên trong có đề bạt, chỉ là kia một cấp rốt cuộc là cái gì, phải nên làm như thế nào đi đột phá, chính là tạm thời không có gì manh mối. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên tạm thời đem chuyện này không hề để tâm, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Yêu Nguyệt mắt thấy chính mình đối với Đế Lăng Thiên căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì, tràn đầy hận ý bi thương lứ động đáy lòng, để cho hắn một khắc cũng không muốn nhìn thêm chút nữa Đế Lăng Thiên. Cho nên, nàng trở về mặt đất, liền muốn mang theo Hoa Vô Khuyết rời khỏi, chính là Dương Tiêu bọn họ tự nhiên không có thể làm cho các nàng cứ như vậy đi, hung hăng để cho Yêu Nguyệt chờ một chút, chờ Đế Lăng Thiên trở lại mới quyết định. Nhưng mà Yêu Nguyệt dĩ nhiên là không nghe, ngay sau đó răng rắc một hồi đánh, Yêu Nguyệt muốn ôm lấy Hoa Vô Khuyết, minh giáo người là căn bản không dám đả thương Yêu Nguyệt, cho nên một đám tông sư vây quanh Yêu Nguyệt, vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Cũng may, Đế Lăng Thiên rốt cuộc trở về. Dừng tay đi. Đế Lăng Thiên một bước rơi vào Yêu Nguyệt bên người, vẫy tay bắt lấy Yêu Nguyệt công kích thủ trưởng, sau đó nhìn nàng nói, "Vô Khuyết muốn bản tọa chăm sóc kỹ ngươi, về sau ngươi theo bản tọa đi Quang Minh đỉnh ở đi." Nam Ngộng buông tay. Yêu Nguyệt vẻ mặt hận ý nói, "Một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi, vì là Vô Khuyết báo thù." Đế Lăng Thiên hai con mắt rung nhẹ, ngữ khí lạnh như băng nói, "Hại chết Vô Khuyết là người đồng doanh, thù này bản tọa tự nhiên sẽ báo, ngươi mang theo Vô Khuyết trở về Quang Minh đỉnh đi." Yêu Nguyệt cười lạnh nói, "Ngươi là ta người thế nào? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Vô Khuyết đến chết đều chỉ có ta một cái mẫu thân, nàng không có phụ thân. Ngươi không xứng làm phụ thân nàng. Là ngươi tự đại hại chết ta Vô Khuyết. Ngươi không xứng. Đế Lăng Thiên nhìn đến điên cuồng kêu la Yêu Nguyệt, vừa định trực tiếp đánh bất tỉnh nàng, Yêu Nguyệt đã trước một bước cảnh cáo nói, ngươi nếu như dám đem ta mạnh mang sẽ quang minh đỉnh, ta liền tự sát. Ngược lại thời điểm ngã xuống phủ, Vô Khuyết dĩ nhiên là biết rõ ngươi là làm sao chiếu cố thật tốt ta. Ngươi Đế Lăng Thiên hai con mắt tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, mà Yêu Nguyệt càng là không yếu thế chút nào đầy giấy hận ý nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, cười lạnh nói, làm sao? Bây giờ muốn đền bù? Hối hận không? Vậy ngươi tự sát ta, tự sát đi địa phủ bồi Vô Khuyết ta. Ha ha ha, Đế Lăng Thiên, ngươi cái này hậu bối tử tôn vậy mà sẽ khốn khổ vì tình, thật là làm cho ta cái này lão tổ tông tốt thất vọng a. Một cái giả yếu lại mang theo một luồng dạo chơi nhân gian trêu chọc ngữ khí thanh âm từ bốn phương tám hướng vang dội, nhất thời để cho toàn trường võ giả một hồi kinh hãi, không chỉ là bởi vì hắn nhóm căn bản không phát hiện đến người ở nơi nào, cũng bởi vì đối phương khẩu khí quả thực rất lớn, vậy mà đem Đế Lăng Thiên xưng là hậu bối tử tôn, chẳng lẽ không thành đây là Đế Lăng Thiên một cái nào đó vị tiền bối sao? 324. Chương 325, Đế Thích Tiên. Người khác tìm không đến nói chuyện chi người ở nơi nào, nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên đến nói chính là cực kỳ đơn giản, hắn đột nhiên một quyền vung ra, quyền ấn trong nháy mắt đánh về phía làng trài nhỏ giữa không trung một vị trí. Ầm. Một cái mang theo hàn băng người đeo mặt nạ ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, sau đó một trường vô ra, dễ như trở bàn tay liền đem Đế Lăng Thiên quyền ấn triệt tiêu. Ha ha ha, không hổ là ta Đế Thích Thiên con cháu đời sau, quả nhiên thiên phú hơn người, cái này tự tạo ra Đế Lâm quyền không thể so với thiên hạ này bất luận cái gì một môn thiên cấp công pháp kém a. Ha ha ha. Nhìn đến giữa không trung đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, ở đây tông sư cao cân nhắc nhóm dồn dập trong tâm dùng mình, nếu không là Đế Lăng Thiên lấy quyền ép đối phương hiện thân, bọn họ vậy mà hoàn toàn không biết đối phương vậy mà ngay tại đỉnh đầu vị trí. Hơn nữa nhìn đối phương tiện tay hóa giải Đế Lăng Thiên quyền ấn thoải mái bộ dáng, không phải hoài nghi, người tới nhất định là cùng Đế Lăng Thiên một dạng đại tông sư. Tuy nóng Đế Lăng Thiên vừa mới một quyền kia cũng không quá là tiện tay mà làm, chính là không nên quên, tại Đế Lăng Thiên không có tấn cấp đại tông sư lúc trước thời điểm, hắn tiện tay một quyền đã không phải một dạng tông sư có thể tiếp đóng lại. Hôm nay tấn cấp tông sư sau đó uy lực quyền pháp dĩ nhiên là cường đại hơn, nhưng khi nhìn người tới bộ dáng kia, hiển nhiên thực lực cũng không tại Đế Lăng Tiên bên dưới a. Quan trọng nhất phải, Đế Lăng Tiên thật là người tới con cháu đời sau. Đế Lăng Tiên, ngươi bây giờ đối với một cái nữ nhân như thế thối nhượng, là bởi vì hại chết chính mình nữ nhi cho nên này nay sao? Ha ha, không liên quan, ta có biện pháp có thể cứu sống ngươi nữ nhi à, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta giúp ngươi phục sinh ngươi nữ nhi, làm sao a? Ha ha ha. Đế Lăng Tiên buông ra yêu người tay, sau đó túc hạ một chút, thân hình trong nháy mắt bay lên không mà lên. Mà Yêu Nguyệt càng là thần tình kích động nhìn đến Đế Thích Tiên hô lớn, ngươi thật có thể cứu sống ta nữ nhi. Ngươi muốn điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Mau tới cứu ta nữ nhi. Nhưng mà Đế Thích Tiên khinh miệt nhìn Yêu Nguyệt một cái, lắc đầu thở dài nói, ngươi không được, tuy nhiên thực lực ngươi cùng Thiên Phú cũng đều không sai, chính là khoảng cách Lao Phu yêu cầu cũng không kém bao nhiêu, ngươi không có tư cách cùng Lao Phu bàn điều kiện nha. Ngay tại Đế Thích Tiên trêu chọc Yêu Nguyệt chơi thời điểm, Đế Lăng Tiên đã ở đi tới Đế Thích Tiên đối diện, hắn nhìn đến mang theo hàn băng mặt nạ Đế Thích Tiên, trong lòng cũng có vài phần kích động. Trong giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ nói, ngươi nói có thể phục sinh vô huyết là bởi vì ngươi trong cơ thể phượng huyết đi. Đế Thích Tiên nhất thời sững sờ, kinh ngạc nói, ngài làm sao biết lão phu trong cơ thể có phượng huyết? Ngươi cái này Minh giáo giáo chủ làm rất không tồi a. Đế Lăng Tiên nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị nói, vậy ngươi muốn như thế nào phục sinh vô huyết? Trong cơ thể nàng, từ cốt tủy huyết dịch đến ngũ tạng lục phủ, tất cả đều là kịch độc, ngươi phượng huyết phải như thế nào cứu nàng? Chỉ là hoán huyết là được sao? Đế Thích Tiên luôn cảm thấy đối diện cái này con cháu đời sau có cái gì không đúng, chính là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến đấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá tương lai mình kế hoạch, nếu là có vị này thủ đoạn độc ác tiên phú cao tuyệt hậu đại tương trợ, tuyệt đối có thể làm ít công to, cho nên, lúc này cho dù xem ở thân duyên quan hệ bên trên, bản thân cũng nên ôn hòa một ít mới là. Nghĩ tới đây, hắn lại tố chất thần kinh cười mấy tiếng, sau đó nói, nếu ngươi đã biết rõ Lao Phu người mang phượng huyết, như vậy phượng huyết công hiệu chắc hẳn ngươi cũng biết một ít, nếu như chỉ bằng vào phượng huyết muốn phục sinh một người, vậy liền cần hoàn chỉnh phượng hoàng tinh huyết, lấy niết bàn chi lực sứ giả người trọng sinh, nhưng mà thiên hạ chỉ có một con phượng hoàng, mà con phượng hoàng kia tinh huyết hôm nay ngay tại Lao Phu trong cơ thể, cho nên chỉ bằng vào phượng huyết muốn phục sinh ngươi nữ nhi, trừ phi ngươi trước hết giết lão phu. Bất quá loại này, ngươi nhưng chính là khi sư diệt tổ, đế giáo chủ, ngươi cái này đại ma đầu giáng mắng. A ha ha ha. Đế Lăng Tiên cười nhạt một cái nói, đã như vậy, ngươi muốn như thế nào phục sinh vô khuyết? Đế Thích Tiên cười ha ha nói, lão phu nếu dám nói, tự nhiên là có biện pháp. Lão phu lấy thời gian ngàn năm tập vạn gia võ học cùng phượng huyết đặc tính sáng tạo một môn vô thượng thần công thánh tâm quyết. Nó có thể làm người nắm giữ trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể khiến người chết sống lại. Cho nên, phục sinh ngươi nữ nhi không khó, nhưng mà khắp thiên hạ lại cũng chỉ có lão phu có thể làm được. Ngươi hiểu chưa? Đế Lăng Thiên nghe gật đầu liên tục nói, cái này phượng huyết quả nhiên không hổ là thánh thú tinh hoa, công hiệu hơn người, như vậy việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền cứu người đi. Đế Thích Thiên nghe hai tay ôm ngực, hàn băng dưới mặt nạ hai mắt nhìn đến Đế Lăng Thiên, cười ha ha nói, cứu người trước tiên không bận, lão phu cái này phượng huyết chân quý phi thường, nếu muốn cứu ngươi nữ nhi, cho dù có thánh tâm quyết tương trợ, sợ rằng phải hao tổn không nhỏ nguyên khí, tuy nhiên ngươi là lão phu đời sau, chính là nên có quy củ, chính là không thể quên. Vừa nói hắn từ trong lòng ngực móc ra một viên lớn chừng trái nhãn đen nhánh dược hoàn, con ngón tay búng một cái bay về phía Đế Lăng Thiên, nói, đây là lão phu 500 năm trước du lịch thiên hạ, từ phương Tây dị quốc thu thập mấy loại linh dược luyện chế thành tâm đan. Phục đan này không chỉ có thể càng sâu công lực, còn có thể tinh tâm ngưng thần, đối với võ giả đốn ngộ có ích lợi rất lớn, ngươi trước tiên phục thuốc này, sau này sẽ là ta thiên môn phó môn chủ, mới xem như chính thức người một nhà, lão phu bảo đảm ngày mai trước hừng đông sáng, sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng nữ nhi. Như thế nào? Đế Lăng Thiên nhìn đến trong tay tản ra hương khí đang đan dược, ha ha khẽ cười một tiếng nói, chỉ sợ bản tọa phục ngươi đan dược này, từ nay về sau cũng chỉ có thể giống như con chó một dạng sống sót đi. Đế Thích Tiên lắc đầu nói, ngươi là lão phu đời sau, lão phu sao lại hại ngươi, chỉ cần ngươi đối với lão phu trung thành, đan dược này cũng chỉ có tốt ra, không có chỗ xấu. Đế Lăng Tiên cười ha ha, nhìn đến Đế Thích Tiên nói, bản tọa từ xuất đạo đến bây giờ, từ trước đến giờ chỉ có người khác hướng về bản tọa quỳ xuống thuần phục, chính là chưa bao giờ từng hướng về người khác thuần phục quỳ xuống qua. Ngươi đây là không buộc bản tọa quỳ xuống không thể a? Đế Thích Tiên cũng là cười nói, lão phu chính là ngươi tổ tông tiền bối, ngươi một cái con cháu đời sau quỳ quỳ một cái lão phu có cái gì không được? Đế Lăng Thiên hai con mắt dần dần nổi lên một tầng hàn ý, tay phải nắm lấy đan dược ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng, phốc một thanh âm vang lên, đan dược kia trong nháy mắt hóa thành bụi trần tiêu tán tại trong gió biển. Đế Lăng Thiên trên mặt thu hồi kia lạnh lùng nụ cười, lãnh đạo biểu tình như cũng là bá đạo vô song, nhìn đến đối diện Đế Thích Thiên, tựa như tối hậu thư một dạng chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ cứu vô khuyết, bản tọa xem ở ngươi họ là bên trên, tha cho ngươi một mệnh, ngươi xem coi thế nào? Đế Thích Thiên tựa hồ bị Đế Lăng Thiên đột nhiên này trở mặt hù dọa, hắn sững sờ một hồi, sau đó dùng run rẩy ngón tay chỉ bản thân đầu, khẩn trương cả lâm hỏi ngược lại, ngươi là đang nói ta sao? Ngươi vừa mới là đang uy hiếp ta, ngươi nói muốn bỏ qua cho ta một mạng. Ha ha ha. Đế Thích Thiên bất thình lình bùng nổ ra một hồi điên cuồng cười thật to, một bên cười, một bên khàn khàn nói, ngươi cái này quy tôn tử, lại dám uy hiếp ngươi tổ tông. A ha ha ha, đây thật là rất có ý tứ, ha ha ha. Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng xuyên qua hắn tiếng cười vang vọng bầu trời, nếu ngươi cảm thấy có ý tứ, vậy hãy để cho cái này một biến dạng cắt được càng thú vị một ít đi. Ầm. Đế Lăng Thiên đấm ra một quyền, đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt đánh về phía đối diện điên cuồng cười thật to Đế Thích Thiên. 325. Chương 326. Thiên Phú, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, vậy mà thực có can đảm khi sư diệt tổ. Được, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Đế Lăng Thiên có vài phần bản lãnh, lại dám đối với lão phu xuất thủ. Trên bầu trời kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Đế Thích Thiên cùng Đế Lăng Thiên ngươi tới ta đi, quyền trưởng chạm nhau, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu, chấn động đến mức bầu trời từng vòng sóng xung kích không ngừng hướng bốn phía tản đi, trên mặt đất làng trại nhỏ nhất thời giống như là bị liên miên không dứt cuồng phong tập kích một dạng, cắt vàng khắp trời, cây cỏ đều bay. Thật may làng trại dân chúng tại lúc trước Đế Lăng Thiên tấn cấp đại tông sư thiên uy xuống liền rời khỏi trăm trượng xa, hôm nay càng là hai người vừa mới giao thủ, đại gia liền tự động rời khỏi xa hơn khoảng cách, lưu lại có đủ chỗ mặc cho hai vị đại tông sư thi triển. Mà hướng theo Đế Lăng Thiên không chút nào nương tay tiến công, thân thể có ngàn năm công lực Đế Thích Thiên vậy mà phát hiện mình không có chiếm được chút nào thượng phong, chính mình sống hơn ngàn năm lão tổ tông thậm chí ngay cả một cái hơn 30 tuổi con cháu đời sau cũng không cách nào trấn áp sao? Đế Thích Thiên nguyên bản trêu đùa giỡn tâm tình nhất thời lại cũng không có, hắn gầm lên giận dữ, không bao giờ nữa quản Đế Lăng Thiên là chính mình con cái đời sau sự tình, cũng lại cũng không có đem Đế Lăng Thiên thu nhập dưới quyền suy nghĩ, vào giờ phút này, hắn ý nghĩ duy nhất chỉ có một, cho lão phu đi chết đi. Chấn động thiên địa tiếng gào thét, cho dù rời khỏi mấy trăm trượng xa đám võ giả vẫn có thể nghe rõ ràng, mà trong đó sát ý càng là giống như thực chất một dạng, hướng theo Đế Thích Thiên trong tay học tự thiên gia môn phái đủ loại sát chiêu không ngừng công ra, toàn bộ bầu trời chỉ thấy đủ mọi màu sắc các phái tuyệt học, và không ít đã thất truyền võ lâm tuyệt học dồn dập như thế, nhìn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, đối mặt Đế Thích Thiên cái này phồn tạp đa biến các phái tuyệt học, Đế Lăng Thiên giữa hai lông mày lại tất cả đều là vẻ khinh thường. Đồng dạng tuyệt học, tại khác biệt trong tay người, uy lực chính là khác nhau trời vực. Tuy nhiên Đế Thích Thiên có thời gian ngàn năm nghiên cứu, còn có ngàn năm công lực thúc dục, nhưng mà trong tay hắn tuyệt học uy lực, nhưng cũng tuyệt đối tính toán không đến đỉnh tiêm. Giống như Thiếu Lâm Đại Kim Cương Trưởng, lấy Đế Thích Thiên trong ngàn năm công dưới sự thúc dục, giấu tay kia quả thực kim quang rực rỡ, trưởng phong gào thét bức người, nhìn đến giống như là trong thần thoại Như Lai bàn tay mở dạng, một trưởng đi xuống, núi lở đất nước. Nhưng mà, tại Đế Lăng Thiên xem ra, Đế Thích Thiên một trưởng này, chỉ phát huy ra này môn trưởng pháp không đến ngũ thành uy lực, nếu như đổi thành tính tu trưởng này pháp cao tăng Thiếu Lâm tới sử dụng, chỉ cần có cái ba khoảng trăm năm công lực, cũng đủ để sử dụng ra so sánh lúc này Đế Thích Thiên ngàn năm công lực trưởng pháp mạnh hơn uy lực đến. Bất kỳ vũ kỹ nào sáng tạo đều là càng tốt hơn thi triển nội lực, đem nội lực chân khí uy lực 10 phần, thậm chí là 12 thành phát huy được. Mà Đế Thích Thiên thiên phú có hạn, cho dù thông qua thời gian ngàn năm, tích góp công lực thâm hậu, chính là đối với võ kỹ nắm giữ vẫn như cũ khó có thể lại thành, xuất ra uy lực tự nhiên cũng là kém rất nhiều. Đồng dạng, bởi vì thiên phú nguyên nhân, Đế Thích Thiên ngàn năm công lực, cùng Đế Lăng Thiên hôm nay bất quá hơn 30 năm công lực, chênh lệch cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Cơ thể người đan điền sức chứa hữu hạn, làm đẳng cấp võ giả vô pháp lúc đột phá, công lực để bạt kỳ thực chính là chân khí không ngừng nhắc đến thuần quá trình. Tuy nhiên đẳng cấp không đột phá, đại tông sư chân nguyên vĩnh viễn ngươi sẽ không phát sinh tương tự tông sư chân khí đến đại tông sư chân nguyên biến chất. Nhưng mà để thuần chân nguyên chất lượng luôn là có khác nhau. Nhưng mà, Đế Thích Thiên ngàn năm công lực, bởi vì thiên phú có hạn, hắn một năm để thuần công lực, có lẽ liền cùng Đế Lăng Thiên một ngày để thuần không sai biệt lắm. Đương nhiên, ngoại trừ Đế Lăng Thiên loại yêu nghiệt này cấp bậc thiên tài bên ngoài, đại bộ phận có thể tấn cấp đại tông sư cũng đều là mỗi cái thời đại thiên tiêu cấp bậc nhân vật, tuyệt đối không là Đế Thích Thiên cái này lợi dụng phượng huyết tấn thăng người có thể so sánh. Đây cũng là Đế Thích Thiên lúc trước rõ ràng nắm giữ phượng huyết vẫn là tứ sứ trộm, khổ luyện võ nghệ, cuối cùng cũng không quá lén lén lút lút thiết lập một cái thiên môn, lại bởi vì sợ trộm bị các đại phái vây công mà không thể không bí ẩn hành tích, đến bây giờ đều không có gì lớn thành tựu. Bất quá, Đế Thích Thiên hôm nay so với ngàn năm trước chính là không thể so sánh nổi, đặc biệt là hắn sau đó sáng chế ra Thánh Tâm Quyết, cộng thêm ngàn năm tích lũy, hôm nay càng là chuẩn bị mở rộng thế lực, tốt tốt cùng thiên hạ quần hùng tranh phong thì, kết quả lại phát hiện mình mời chào người đầu tiên, liền hơi không khống chế được mạo hiểm. Khổ khổ chờ đợi ngàn năm, nỗ lực tích góp ngàn năm, chính là vì hôm nay thịnh thế mở rộng ra, để cho mình Đế Thích Thiên tên từ đó trở thành thiên hạ duy nhất tôn tên. Nhưng mà, đối mặt Đế Lăng Thiên kia một cái lại một cái quyền ấn, Đế Thích Thiên bất thình lình phát hiện, chính mình tựa hồ lại biến thành ngàn năm trước cái thiên phú kia phổ thông, ai cũng không đánh lại tiểu nhân vật. Cái này không thể nào. Lão phu ngàn năm nỗ lực, sao lại so ra kém ngươi một cái vừa mới tấn cấp con cháu đời sau? Đế Thích Thiên lòng tràn đầy phẫn nộ, hóa thành một chiêu lại một chiêu công kích đánh về phía Đế Lăng Thiên. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng bao phủ bốn phương tám hướng, làng trai nhỏ bầu trời không gian đều trở nên mơ hồ, khí kình dư âm phân tán bốn phía, trong biển sóng lớn không ngừng nổ vang nhấp nhô. Đây cũng là đại tông sư uy lực sao? Xem cuộc chiến đám võ giả nhìn trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Vành. Giữa không trung lại là một tiếng sấm rền một dạng nổ vang, không gian một hồi khuấy động, mang theo nóng rực nhiệt độ đỏ ngầu quang mang cùng đồng dạng đỏ thắm lại mang theo lãnh ý quang mang đồng thời hóa thành vô số quang ba, chấn động tới bốn phương tám hướng. Giữa không trung Đế Lăng Thiên cùng Đế Thích Thiên thân ảnh đồng thời lùi về sau, tựa hồ lại là một cái ngang tay cục diện. Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, "Số ngàn năm, ngươi liền chút bản lĩnh này, thật là lãng phí phượng huyết tinh hoa." Đế Thích Thiên hàn băng dưới mặt nạ hai con mắt tràn đầy sát ý nói, "Ngươi cái này bất hiếu tử tôn thực lực thật là ra ngoài lão phu dự liệu cường đại a." Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, "Đó là ngươi quá vô năng." Đế Thích Thiên toàn thân dày đặc khí lạnh, thậm chí dưới chân hắn hạ cát, bãi biển đều chẳng biết lúc nào đông trên một tầng băng sương. "Thiên phú của ngươi rất cao, cho nên rất tự phụ, đúng không?" Đế Thích Thiên vừa nói chuyện, một bên vận chuyển Thánh Tâm Quyết, hai con mắt dần dần tỏa sáng, giống như có lưỡng đạo ánh sáng muốn từ trong ánh mắt hắn bắn ra ngoài mở dạng, "Nhưng mà hôm nay, lão phu sẽ để cho ngươi biết, mặc cho thiên phú của ngươi tại cao, tại lão phu trong mắt, đều là một con đường chết." Tiếng nói vừa dứt, Đế Thích Thiên trong đôi mắt hàn khí đại thịnh, hai đạo bạch quang trong nháy mắt bắn về phía Đế Lăng Thiên, chính là Đế Thích Thiên tự tạo ra Thánh Tâm Tứ Kiếp một trong kinh ngục kiếp. Chiêu này phát ra cấp bách nhanh, căn bản là không có cách né tránh, làm ngươi nhìn thấy bạch quang thời điểm, kỳ thực ngươi đã trúng chiêu, lại trốn đã tới không kịp, ý chí yếu kém, tinh thần lực không bằng Đế Thích Thiên người liền sẽ mục đích nứt ra mà chết. Nhưng mà Đế Lăng Tiên đối đầu chiêu này chính là cười lạnh một tiếng, không hư hại chút nào, nói, đây chính là ngươi tự tạo ra công pháp. Ha ha, thật là không chịu nổi một kích. Dứt tiếng, Đế Lăng Tiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành 8 đạo thân ảnh vọt tới Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên thấy vậy chính là không chỉ chưa hoảng, ngược lại cười lớn một tiếng nói, không chịu nổi một kích. Vậy ngươi thử lại lần nữa lao phu thánh tâm tứ kiếp thiên tâm kiếp. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt tim đập âm thanh trong nháy mắt đem Đế Lăng Tiên chân thân bước ra. Không chỉ như thế, tại Đế Thích Tiên lớn nhỏ trong tiếng, tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tùy thời có thể nổ tung. Vành. Đế Lăng Tiên một trường đặt tại ngực, tiếng tim đập từ đấy im bặt mà dừng. 326. Chương 327, Thánh tâm tứ tuyệt. Phốc. Đế Lăng Tiên một búng máu phun ra, mà Đế Thích Tiên cơ hồ đồng thời cũng là dòng máu phun ra xa ba thước, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tên hôn đản này, vậy mà từ thương tâm mạch, ngươi muốn đồng quy vu tận. Đế Lăng Tiên một bên lập tức vận chuyển chân khí, làm tâm bẩn liệu thương, một bên cười lạnh nói, đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng. Đế Thích Tiên cảm thụ được trái tim thương thế, quả thực không nhẹ, hắn thiên tâm kiếp một chiêu này có thể nói là cuộc chiến. Hoặc là gặp phải tương tự vừa mới Đế Lăng Tiên thân pháp quá nhanh lấy ảo phan phim ảnh hoặc địch nhân thời điểm, tốt nhất ứng đối tuyệt chiêu. Thi triển một chiêu này có thể khiến sở hữu ở đây lòng người nhảy cùng chính mình đồng bộ. Mà Đế Thích Tiên thân thể có phương huyết, chính là bất tử chi thân, nhịp tim đập nhanh chậm cũng không có chuyện, nhưng mà những người khác có thể cũng không giống nhau, nhịp tim đập quá nhanh hoặc là quá chậm đều sẽ người chết. Nhưng mà, tương ứng, Đế Lăng Tiên một trường này, tại tổn thương chính hắn đồng thời, cũng sẽ tổn thương cùng Đế Lăng Tiên nhịp tim đập đồng bộ Đế Thích Tiên. Vốn là nghĩ thật vui vẻ thu một cái con cháu đời sau vì là thuộc hạ, lại không muốn trong nháy mắt vậy mà rơi vào trọng thương trình độ. Với tư cách nhẫn mại sống sót ngàn năm nhân vật, Đế Thích Thiên đối với mình tính mạng đó là thực sự quá coi trọng, hoặc có lẽ là hắn sống được càng lâu thì càng sợ chết. Cho nên, hôm nay mắt thấy Đế Lăng Thiên thực lực vượt quá tự mình nghĩ giống như, mà tim mình lại bị trọng thương, lưu lại nữa sợ rằng bất lợi, ngay sau đó liếc mắt nhìn chính đang liệu thương Đế Lăng Thiên, cười lạnh nói, "Hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng mà lão phu thời gian có rất nhiều, ngươi nữ nhi chính là sợ rằng phải tại âm tạo địa phủ chờ ngươi cái này nhẫn tâm phụ thân đoàn tụ. Bất quá nàng sẽ không cô đơn quá lâu, bởi vì lão phu sẽ đích thân đem ngươi nhi tử, thê tử đều đưa xuống đi bồi ngươi nữ nhi." Ha ha ha. Đế Thích Tiên cười lớn chuyển thân, liền muốn bước ra một bước rời khỏi nơi đây, nhưng mà chỉ gặp mặt trước hư không thoáng một cái, Đế Lăng Thiên đã ở mặt đầy sát ý nhìn đến hắn đạo, cần gì phải gấp gáp đi đâu, liền tính phải đi, cũng trước tiên đem bản tọa phượng huyết lưu lại. Ầm. Lời còn chưa dứt, Đế Lăng Thiên hai tay đã xuất, nóng rực bàng bạc đế lâm quyền tựa như từng đạo hỏa long giống giận hướng về Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên nhất thời một bên ngăn cản, một bên phẫn nộ quát, ngươi cũng bị thương nặng, như thế chiến đấu lão phu, trừ lãng phí thời gian, nặng thêm thương thế, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đế Lăng Thiên một bên xuất quyền, một bên cười lạnh nói, ngươi yên tâm, sẽ không có chút ý nghĩa nào. Bản tọa hôm nay nhất định phải đem Phượng Huyết tinh hoa từ người kia mục nát trong thể xác rút ra. Đây là tỏ rõ muốn giết Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên tự nhiên càng là giận dữ, phẫn nộ quát, ngươi nằm mơ. Để ngươi thử xem lão phu thánh tâm tứ tuyệt. Hàn Thiên Tuyệt. Đế Thích Thiên biết rõ hôm nay đánh không bại Đế Lăng Thiên chỉ sợ là không chạy được, ngay sau đó một bên cố nén trái tim thương thế, một bên lấy ngàn năm công lực thúc dục thánh tâm tứ tuyệt một trong Hàn Thiên Tuyệt. Chiêu này vừa ra, Đế Thích Thiên bốn phía trong nháy mắt tựa như đặt mình trong vạn niên hàn băng bên trong, xung quanh hết thảy đều bị đóng băng một dạng, bốn phía càng là hóa thành băng tuyết ngập trời, dày đặc khí lạnh. Nhưng mà Đế Lăng Tiên thấy vậy, chính là không tránh không né, toàn thân cương khí để xuống một cái, ngoài một trượng hàn khí trong nháy mắt hóa thành vũ khí bốc hơi lên mà lên, mà hướng theo Đế Lăng Tiên quyền ấn nhiệt độ kéo tới, kia băng tuyết thế giới cũng là tựa như xuân về hoa nở mở dạng, dồn dập tăng dã. Đế Thích Tiên thấy vậy, cũng không chậm trễ, gầm lên một tiếng nói, Huyền Băng Tuyệt. Song trưởng huy động liên tục, băng hàn kinh khí trong nháy mắt lao thẳng tới Đế Lăng Tiên mà đi. Chiêu này tác dụng không phải lực sát thương, mà là dùng hàn khí để cho địch thủ hai tay hoàn toàn mất sức, mà Đế Thích Tiên chính là có thể nhân cơ hội tại một cái chớp mắt này ở giữa, bắt giữ đối thủ, hoặc là trực tiếp giết đối phương. Hắn Thiên môn bên trong cao thủ, không ít thành viên đều là bị hắn như thế bắt giữ. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chân nguyên vốn là lấy Cửu Dương chân khí làm nền tảng, sau đó lại kiêm dung Viêm Dương kỳ công, đó nhất định chính là hàn khí thiên nhiên khắc tinh. Cho nên, chiêu này đối với Đế Lăng Thiên đến nói, căn bản là không hề có tác dụng, ngược lại thì Đế Thích Thiên hai chiêu vô hiệu, ngược lại bị Đế Lăng Thiên một cái Đế Lâm quyền đập vào trên thân, thương thế vừa nặng mấy phần. Đế Thích Thiên lau rơi khỏe miệng vết máu, nhìn đến Đế Lăng Thiên nói, thương thế của ngươi đâu? Ngươi làm sao giống như căn bản không có thụ thương một dạng? Đế Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói, ngươi đoán. Lại là một cái quyền ấn đánh ra. Đế Thích Thiên nghe vậy khí chính muốn thổ huyết, bất quá cái này ngược lại rất dễ dàng liền có thể đoán được, công pháp ngươi lại có nhanh như vậy hiệu quả chữa thương. Bất quá nội thương có thể trị, kia ngoại thương đâu? Tiếp lao phu vạn trượng xuyên vân. Đế Thích Thiên vận khí nộ hống, song trưởng về phía trước đẩy một cái, một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt xông thẳng lên trời, mà bị bạch quang bao phủ lúc trước hàn sương, chính là trực tiếp hóa băng làm đao, cho lão phu cái chết. Đế Thích Thiên song trưởng chấn động, khắp trời băng nhận trong nháy mắt hướng về đối diện Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên cũng là chợt quát một tiếng, hai tay huy động liên tục, nóng dục nhiệt độ mang theo vô cùng quyền kính đem từng cục băng nhận hóa thành bụi băng, trưng vì là vũ khí. Mà đối diện Đế Thích Thiên thấy vậy, lập tức tiếp tục vật khí, Thánh Tâm Quyết đệ tứ tuyệt đế thiên của lôi, tiếp theo bị nổ hống đẩy ra. Một đạo tựa như thiểm điện một dạng chân nguyên trong nháy mắt bắn như điện mà đến, còn chưa có bị Đế Lăng Thiên triệt để bốc hơi lên song băng nhận nhất thời hóa băng vì là lôi, sau đó vạn đạo thiểm điện bên trong, Đế Lăng Thiên bị khắp trời tiếng sấm bao phủ hoàn toàn. Tiếng sấm đùng đùng bên tai không dứt, tựa như lão thiên tại trừng phạt hành hình mở dạng, toàn bộ làng trài nhỏ đều bị lôi đình nổ khuôn mặt toàn bộ không, bất luận là bãi cát phong ốc, vẫn là nước biển đáng ngầm, tại hủy thiên diệt ngày một dạng lôi đình phía dưới, hết thảy hóa thành chôn phấn. Kia trường cảnh, nhìn phương xa minh giáo mọi người cũng là trong bụng siết chặt. không nhịn được bắt đầu vì là bọn họ giáo chủ lo lắng. Mà giữa không trung Đế Thích Thiên càng là đắc ý ha ha cười nói, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, lần này biết rõ lao phu lợi hại không? Đáng tiếc lúc này ngươi hối hận cũng hết, đi âm tào địa phủ cùng ngươi nữ nhi đoàn tụ đi. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Đế Thích Thiên tựa hồ không yên tâm giống như, lại là hai chiêu Đế Thiên cuồng lôi đánh tới, nhất thời, giữa thiên địa tự hồ chỉ còn lại cuồng bạo tiếng sấm, tại hướng về tất cả mọi người biểu diễn chính mình không thể mạo phạm cường đại. Mà Đế Thích Thiên chính là thở phào một cái sau đó, liếc mắt nhìn lập loè lôi đỉnh, sau đó chuyển thân nhìn về phía Minh giáo mọi người, tựa như mắt nhìn xuống thiên địa thần linh một dạng ra lệnh, từ hôm nay trở đi, Minh giáo nhập vào thiên môn giới quyền. Nhưng có người không phục, giết chết không cần luận tội. Mấy hơi sau đó, Đế Thích Thiên nhìn đến thờ ơ bất động Minh giáo mọi người, cau mày lạnh lùng nói, làm sao? Đế Lăng Thiên đã không dạy các ngươi làm như thế nào bái kiến chủ nhân sao? Vừa nói, Đế Thích Thiên một trường vỗ ra, xông thẳng chiếc kia nổi bật xe ngựa mà đi, nhưng mà hắn người đại tông sư này một trường phạm vi bao trùm quá rộng, chung quanh xe ngựa Yêu Nguyệt, Dương Tiêu, Ân Giá Vương và người khác hiển nhiên đều tại trong phạm vi, đây hiển nhiên là muốn giết gà dọa khỉ a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái quyền ấn đột nhiên từ bên cạnh lao ra, đem Đế Thích Thiên trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan, sau đó một cái băng lãnh thanh âm bá đạo chậm rãi từ lôi bạo bên trong truyền đến. Ngươi đánh xong, tiếp theo nên bản tọa xuất thủ. 327. Chương 328, Phượng huyết. Ngươi vậy mà không có chết. Đế Thích Thiên vẻ mặt kinh hãi nhìn đến đi từng bước một ra lôi bạo Đế Lăng Thiên, loại này công kích, cho dù đổi thành chính hắn, có Phượng huyết cùng ngàn năm công lực gia trì, lúc này cũng cách cái chết không xa đi. Chính là Đế Lăng Thiên dựa vào cái gì a? Không chỉ là Đế Thích Thiên kinh hãi không hiểu, cho dù phương xa xem cuộc chiến hơn vạn võ giả cũng là khiếp sợ không thôi, chỉ có Minh giáo mọi người hoan hô không thôi, trong lòng bọn họ giáo chủ thì hẳn là vô địch thiên hạ. Đế Lăng Thiên tuy nhiên không có Đế Thích Thiên Phượng huyết, nhưng mà thân thể của hắn là bị Kỳ Lân huyết đổ vào qua, hắn tuy nhiên không có Đế Thích Thiên ngàn năm công lực, nhưng mà hắn bị Hỏa Thị Bích năng lượng sửa đổi qua kinh mạch nội phủ sớm không người bình thường có thể so sánh. Trừ chỗ đó ra, Đế Lăng Thiên lấy mấy loại thần công làm căn cơ, mười mấy môn thiên cấp bí tịch làm tham khảo, chế tạo thành thích hợp nhất chính mình Đế Lâm quyền, lại thêm Minh giáo càng ngày càng cường đại thế, tùy ý lấy dùng đủ loại linh dược, Đế Lăng Thiên mấy năm nay đánh hạ căn cơ, tích góp nội tình, hoàn chỉnh thực lực, tuyệt đối không là vừa thức tỉnh không lâu Đế Thích Thiên trong thời gian ngắn có thể giải. Đế Lăng Thiên ngự không mà đứng, quần áo phiêu động, sau lưng lôi bạo rốt cuộc đến giai đoạn cuối, bốn phía một mảnh hỗn độn, bãi cát làng trài nhỏ tại lôi bạo bên dưới đã triệt để biến thành nhân gian luyện ngục, lần lượt liều lĩnh nóng hổi khói trắng nám đen hô to, mà từng cái trong hố lớn còn có nóng rực đỏ bừng tựa như dung nham đồ vật bình thường, đó là hạt cát bị lôi bạo miễn cưỡng hòa tan sau đó sản vật. Nguyên tưởng rằng ngươi một cái ăn phượng huyết tinh hoa ngàn năm lão quái vật sẽ lợi hại đến mức nào, có thể để cho bản tọa mở mang tầm mắt. Ha ha, Đế Lăng Thiên một bộ thất vọng lắc đầu bộ dáng tự đạo, nhưng mà, ngươi để cho bản tọa thất vọng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể tất cả đều trách ngươi. Dù sao thiên phú của ngươi có hạn, chú định vô vọng đỉnh phong, cho nên giống như phượng huyết loại này thiên địa linh vật cũng không cần ở trên thân thể ngươi lãng phí, giao ra đi. Đế Lăng Thiên hời hợt lời nói, đối với Đế Thích Thiên đến nói nhất định chính là xem thường tới cực điểm miệt thị, là đối với hắn vũ nhục lớn nhất. Muốn phượng huyết, ngươi nằm mơ. Tuy nhiên trong tâm phẫn nộ, nhưng là từ Đế Lăng Thiên đi ra lôi bạo một khắc này, Đế Thích Thiên liền biết rõ mình hôm nay là không bắt được cái này bất hiếu tử tôn, cho nên hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lời còn chưa dứt xuống, hắn đã cấp tốc bay hướng nội địa bỏ chạy. Đế Lăng Thiên thấy vậy cười lạnh một tiếng. Một bước, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành tám đạo, cơ hồ đồng thời đem Đế Thích Thiên vây vào giữa, sau đó ba đạo lạnh lùng mà thanh âm vang vọng đất trời. Đế chấn bát hoang. Trong nháy mắt, tám đạo thân ảnh tề thanh gầm lên, bắt kỳ Đế Lâm quyền cơ hồ đồng thời vung ra, sau đó quyền ấn bắt biến bốn, tứ biến hai, nguyên bản tại tông sư cảnh giới thì, đây đã là Đế Lăng Thiên có thể làm được cực hạn. Nhưng mà hôm nay tấn cấp đại tông sư, chỉ nghe Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, cuối cùng lưỡng đạo quyền ấn trong nháy mắt dung hợp lần nữa, ầm. Một cổ vô hình sóng khí đột nhiên giữa không trung nổ vang, một đạo cao đến mấy trượng đỏ ngầu đế ảnh trong nháy mắt buông xuống. Vậy không phải Đế Lăng Thiên tấn cấp đại tông sư thì bầu trời xuất hiện qua bóng dáng sao? Thật là cao, thật lớn, thật mạnh, nhất định chính là chân hỏa thần. Không, cái này đạo bóng dáng tuy nhiên nhìn như cùng Đế Lăng Thiên tấn cấp đại tông sư không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật còn có khác biệt, các ngươi nhìn, kia bóng dáng khuôn mặt, quan miệng đều rất mơ hồ, so với lúc trước tấn cấp đại tông sư bóng dáng vẫn là mơ hồ một ít, khí thế cũng yếu một ít. Nói là như vậy, chính là chỉ riêng cái thân ảnh này khí thế, đã đủ để cho tông sư võ giả nhúc nhích không được đi, đại tông sư quả nhiên khủng bố a. Võ giả phương xa kinh hô, nghị luận, khẩn trương kích động. Mà giữa không trung xuất hiện đế ảnh chính là không ngừng chút nào, một tiếng sấm rền một dạng tiếng hò hét bên trong, và tựa như đồi núi một dạng nắm đấm đập về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thấy vậy cũng là gấp giọng quát to, "Đế Thiên cuồng lôi!" Trong nháy mắt khắp trời lôi đình hướng về đạo này đế ảnh, rầm rầm rầm. Đầy trời tiếng nổ bên trong, toàn bộ giữa không trung trong nháy mắt phát ra từng đoàn chói mắt lời đồn bạch quang, để cho vô số người kêu đau một tiếng, vội vàng túi đầu nhắm mắt, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm ầm sóng xung kích không ngừng quét về phía bốn phương tám hướng. Đợi mọi người lần nữa ngẩng đầu lên nhìn lại thì, chỉ thấy một đạo thân ảnh hét thảm một tiếng, giống như một quả phóng ra đạn pháo một dạng ngã hướng biển bên trong. Còn không đợi mọi người xem trong sạch người nọ là ai, tiếp theo, Đế Lăng Thiên lại là một tiếng quát lên, phá trời lấp biển. Trong nháy mắt, giữa không trung kia cao mấy trượng đỏ ngầu đế ảnh bước ra một bước liền đến trên mặt biển, sau đó hai tay giơ lên, đột nhiên hướng phía dưới đè một cái. Ầm. Toàn bộ đại hải trong nháy mắt vọt lên vô số đạo cao mấy trượng của nước. Hơn nữa những nước này trụ vây quanh làm thành một vòng, đem bên ngoài nước biển đều chặn lên, bên trong chính là bởi vì đỏ ngầu đế ảnh hai tay ép xuống trực tiếp biến thành một cái khu vực chân không. Đế Thích Thiên khả huyết muốn đứng lên, nhưng mà trên lưng khước quyển như đè ép một tòa ngũ hành sơn giống như, căn bản là không có cách núp đích. Ầm. Đế Lăng Thiên hai chân rơi vào Đế Thích Thiên trước mặt. Nếu ngươi không muốn chủ động giao ra, vậy bản tọa liền không thể làm gì khác hơn là tự mình tới. Đế Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái đến Đế Thích Thiên bên hông, sau đó tay phải thành đao, hướng về phía Đế Thích Thiên áo lót xương sống lưng rạch một cái. Suy, chảy ra xuất thịt, một đoạn máu chảy đầm đìa xương sống lưng trong nháy mắt bại lộ tại Đế Lăng Thiên trước mặt, mà tại Đế Lăng Thiên trong đôi mắt, cái này bạch ngọc một dạng xương sống lưng bên trong, chính là có một cái này huyết vượng hoàng đang không ngừng du tẩu kêu to, chỉ cần hắn đem cái này huyết vượng hoàng từ Đế Thích Thiên trong thân thể rút ra, sau đó rót vào Hoa Vô Khuyết trong cơ thể, Vô Khuyết liền có thể phượng hoàng niết bàn chi lực trọng sinh. Nghĩ tới đây, Đế Lăng Thiên một tiếng quát nhẹ, liền muốn bắt đầu, trước mắt Đế Thích Thiên chính là vội vã kêu lên. Ngươi dừng tay. Đế Lăng Thiên, ngươi chính là muốn cứu sống ngươi nữ nhi sao? Ta có thể, ta dùng Thánh Tâm Quyết liền có thể đem ngươi nữ nhi cứu trở về, không cần đánh lão phu phượng huyết, ngươi đánh lão phu phượng huyết, lão phu sẽ chết. Ta chính là ngươi tổ tông a. Đế Lăng Thiên cười lạnh nhìn đến liều mạng vùng vây Đế Thích Thiên nói, lúc trước bản tọa đã cho ngươi thời cơ, là ngươi không nắm chắc được, thời cơ loại vật này, bỏ qua, liền sẽ không còn có. Ngươi chính là thành thật chờ chết đi. Không được. Lão phu còn có ngàn năm tích lũy tài phú, hơn ngàn gia môn phái tuyệt học bí truyền, còn có lão phu tự tạo ra có thể trường sinh bất tử Thánh Tâm Quyết, chỉ cần ngươi thêm vào lão phu, những này lão phu đều có thể giao cho ngươi a. Đế Lăng Thiên, ngươi dừng tay, ngươi cái này không được, thật giống như bất hiếu tử tôn, đó là lão phu phượng huyết ta. Đế Lăng Thiên song trưởng hồng quang lấp lóe, một trước một sau đặt tại Đế Thích Thiên xương sống lưng bên trên, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, nóng rực hồng quang đem trọn cái xương cổ sống bao phủ, mà xương cổ sống bên trong huyết vượng tựa hồ phát giác nguy hiểm, lập tức từ Đế Thích Thiên toàn thân bên trong rút ra phượng huyết tinh huyết, nhất thời, bất quá trong chớp mắt, Đế Thích Thiên liền thành một bộ thây khô, chỉ là phượng huyết chưa rời thân thể, hắn còn chưa chết, khô cằn. Trong miệng như cũ đang không ngừng một hồi mắng, một hồi cầu khẩn, đáng tiếc hắn đầu lưỡi đều thành thịt khô, căn bản không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh nói. 328. Chương 329, hoán huyết. Các ngươi nói kia hai người đến cùng người nào thắng? Nhất định là Đế Lăng Thiên a, không thấy lúc trước cái kia Đế Thích Thiên đánh nửa ngày, kết quả Đế Lăng Thiên đánh giám không có, duy nhất thời điểm thụ thương vẫn là Đế Lăng Thiên chính mình tổn thương chính mình đây. Chính là cái kia Đế Thích Thiên có phượng huyết ta, hơn nữa nghe nói là sống thêm ngàn năm lão quái vật a, cho dù là đại tông sư cũng sống không giống nhau ngàn năm a. Vậy thì như thế nào, đều nói sóng sau đẻ sóng trước, tiền lãng tử tại xa than thượng, Đế Thích Thiên này sóng trước, hôm nay nhất định là muốn chết tại cái này trên bờ cát. Sở huynh, đại tông sư cùng tông sư khoảng chênh lệch, thật có lớn như vậy mắng. Lục huynh đã tận mắt thấy, cần gì phải hoài nghi đây. Từ nay về sau chúng ta cũng coi là minh giáo người, thân ở minh giáo dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, chúng ta phải nỗ lực để bạt mình một chút tu vi. Ta lúc trước nghe nói, làm đại tông sư không muốn tiếp tục bị đến thiên địa giới hạn thời điểm, chính là đột phá đại tông sư tốt nhất thời gian. Lục huynh, tương lai là đại tông sư thiên hạ, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Tuy nhiên thiên địa linh khí trở nên càng dày đặc, chính là đột phá đại tông sư từ trước đến giờ đều là vô cùng gian nan, 100 cái tông sư bên trong đều không nhất định lấy xuất hiện một cái tấn cấp thành công đại tông sư, con đường này không dễ đi a. Lục huynh khi nào trở nên bi quan như vậy, ngươi là lười biếng thói quen, cho nên cố ý kiếm cớ lười biếng đi. Ha ha ha, vẫn là Hoa huynh đệ giải Lục huynh à, Lục tiểu kê, đều lúc này, ngươi còn nghĩ lười biếng, ngươi không muốn sống sao? Ôi, Sở huynh à, tu luyện quá đáng à, lại nói, chúng ta dựa lưng vào Minh giáo cây này, có Đế Lăng Thiên cường đại như vậy giáo chủ, có gì có thể lo lắng, an an ổn ổn, khoái khoái lạc lạc qua hết chính mình tông sư nhân sinh cũng không rất tốt nha. Về phần đột phá đại tông sư sự tình, chờ chút thân phận ta đầu thai một cái thiên phú tuyệt đỉnh luyện võ kỳ tài, sau đó cai rượu nghiện, sẽ chậm chậm nỗ lực sao? Ngươi cái mệt nhoài Lục tiểu kê, bất quá lần này sợ rằng không phải do ngươi. Đế Lăng Tiên là cường thế vô cùng, Minh giáo là thực lực cường đại, chính là chúng ta vị giáo chủ này chưa bao giờ là an phận chủ, từ bên trên đến bây giờ, chinh chiến không ngừng, chúng ta những người này sợ rằng hưởng phúc không nhất định, bị mang đến giết người chính là tuyệt đối không thiếu. Ngược lại thời điểm ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ta cũng không tin ngươi Lục tiểu kê thà rằng chết cũng không nguyện ý nỗ lực. À, Hoa thất thiếu xem người không thể chỉ xem tướng mạo a, đi theo ta Lục tiểu phụng bên người lâu như vậy, cũng là biến thông minh a. Ôi, các ngươi nói không sai, sợ rằng không quá lâu, chúng ta liền muốn cùng nhau đi theo vị này đế giáo chủ vượt biển tác chiến. Ngươi nói là Đông Doanh. Không sai, người Đông Doanh hại chết Đế Lăng Thiên nữ nhi, lấy Đế Lăng Thiên hở một tí diệt cả nhà người ta thói quen, cái này một lần, người Đông Doanh sợ rằng sẽ đưa tới diệt thế một dạng kiếp nạn a. Hừ, người Đông Doanh không hết lòng gian, vọng tưởng xâm phạm Trung Nguyên, bị Đế Lăng Thiên diệt cũng tốt. Đông Doanh diệt hay không không có vấn đề, ta lo lắng là người Đông Doanh đại tông sư đến cùng có mấy vị. Lấy chúng ta đế giáo chủ là người, sợ rằng rất khó tìm đồng ý giúp đỡ đại tông sư đi. Đến lúc đó, vạn nhất Đông Doanh không chỉ một vị đại tông sư, vậy ta nhóm cũng chỉ có thể cầu nguyện đế giáo chủ tại đại tông sư bên trong cũng có thể giống như hắn tại tông sư cảnh giới loại này vô địch cùng cảnh giới. Vành. Ngay tại một đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, bờ biển kia cao mấy trượng một vòng cột nước đang duy trì một khắc đồng hồ sau đó, ầm ầm tung tích, lần nữa hóa thành một mảnh nước biển mênh mông. Sau đó một bóng người tay phải nâng một đoàn hiện lên nóng rực hồng quang tinh huyết, tay trái mang theo một bộ thây khô bước ra một bước, liền đến minh giáo trước mặt mọi người. Ầm. Đế Lăng Thiên cầm trong tay thây khô quang ra, đối với Dương Tiêu nói, người này công lực đã bị hủy, các ngươi dùng linh dược bảo vệ hắn tính mạng, hỏi ra thiên môn địa chỉ nơi ở và Thánh Tâm Quyết công pháp. Vâng, giáo chủ. Dương Tiêu không người lĩnh mệnh. Đế Lăng Thiên lại quay đầu nhìn về phía trên xe ngựa Hoa Vô Khuyết, bên cạnh Yêu Nguyệt nhìn đến Đế Lăng Thiên trong tay tinh huyết, kích động nói, cái này chính là có thể để cho Vô Khuyết sống lại Phượng Hoàng tinh huyết. Đế Lăng Thiên liếc nàng một cái gật đầu một cái, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, đợi bản tọa điều tức một phen, liền vì Vô Khuyết hoàn huyết. Yêu Nguyệt lúc này cũng không đoái hoài giống như Đế Lăng Thiên lúng túng quan hệ, gắt gao đứng ở một bên, nhìn một hồi nhìn Hoa Vô Khuyết, nhìn một hồi nhìn ngồi trên xe ngựa nhắm mắt điều tức Đế Lăng Thiên, trong tâm thật là bách vị hỗn tạp thành. Ước chừng sau nửa giờ, Đế Lăng Thiên hai con mắt mở một cái, đối ngoại hạ lệnh, không có bản tọa mệnh lệnh, xe ngựa trong phương viên 10 trượng, bất luận người nào không được đi vào, người trái lệnh, giết không tha. Vâng, bọn thuộc hạ tuân lệnh. Minh giáo các cao thủ tề thanh hẳn là, sau đó hơn 10 vị tông sư, cộng thêm 1000 duệ kim kỳ đệ tử đem ngựa xe trong phương viên 10 trượng làm thành cấm khu. Kỳ thực không cần bọn họ đuổi người, nghe thấy Đế Lăng Thiên kêu băng lãnh mệnh lệnh, phụ cận võ giả đã tự động rời khỏi 10 trượng phạm vi. Đế Lăng Thiên hạ lệnh về sau, đem Hoa Vô Khuyết chuyển qua bên trong xe ngựa, sau đó nhíu đôi chân mày nhìn về phía bên cạnh Yêu Nguyệt nói, bản tọa mệnh lệnh, ngươi không nghe thấy sao? Yêu Nguyệt lập tức mặt lạnh dương lên nói, ta là Vô Khuyết mẫu thân, ta muốn xem Vô Khuyết. Đế Lăng Thiên lạnh lùng nói, không cần thiết. Yêu Nguyệt đứng ở nơi đó chính là không đi. Đế Lăng Thiên nhất thời có chút giận, đại tông sư khí thế bỗng nhiên áp hướng về Yêu Nguyệt, nói, ngươi không muốn khảo nghiệm bản tọa kiên nhẫn. Yêu Nguyệt cắn răng, khó nhọc nói, ta muốn xem Vô Khuyết, ta là mẫu thân nàng, nàng là ta nữ nhi. Nói xong lời cuối cùng, Yêu Nguyệt không biết làm sao đột nhiên nước mắt rơi như mưa, hơn nữa nàng càng là nghĩ nhịn xuống, liền nước mắt liền lưu chuyển càng nhanh, tâm lý một loại pha tạp vào chỗ chát, bất lực, ủy khuất đủ loại tâm tình cảm giác ép nàng căn bản là không có cách khống chế chính mình nước mắt. Muốn để lại có thể, vì phòng ngừa ngươi quấy rối bản tọa sẽ điểm ngươi về đạo. Đế Lăng Thiên lời còn chưa dứt, vung tay lên đem Yêu Nguyệt đưa lên xe ngựa, sau đó năm ngón tay bắn ra, Yêu Nguyệt liền trên mặt mang nước mắt, bộ mặt tức giận ngã ngồi ở trong xe ngựa, chính là cho dù nàng lại giận, miệng vẫn là không phát ra được một chút thanh âm, nguyên lai Đế Lăng Thiên vừa mới kia bắn ra, không chỉ điểm nàng tứ chi, còn điểm nàng huyệt công. Yêu Nguyệt tựa như một pho tượng một dạng ngồi ở bên cạnh, trên mặt mang nước mắt, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, không cần đoán cũng biết mọi lúc này tâm lý nhất định là đối với Đế Lăng Thiên buột miệng chửi mắng đây. Bất quá rất nhanh, Yêu Nguyệt liền không còn quan tâm Đế Lăng Thiên, mà là đưa mắt tầm mắt đều rơi vào chính mình nữ nhi Hoa Vô Khuyết trên thân. Hơn nữa hướng theo Đế Lăng Thiên lấy tay làm đao rạch ra Hoa Vô Khuyết phần lưng, lộ ra cái kia tràn đầy tử ý xương sống lưng thì, Yêu Nguyệt vẻ mặt kinh hãi, nếu không là bị điểm huyệt nói, sợ rằng lúc này nàng không chỉ biết kêu sợ hãi, càng biết vô ý thức xuất thủ ngăn cản Đế Lăng Thiên. Bất quá hướng theo Đế Lăng Thiên đem Phượng Hoàng tinh huyết một chút xíu dẫn nhập Hoa Vô Khuyết xương sống lưng, Yêu Nguyệt liền nhìn thấy Vô Khuyết trên thân tử sắc lấy xương sống lưng làm trung tâm, đang không ngừng bị cháy loại trừ, độc này tại Phượng Hoàng tinh huyết trước mặt, chính là tựa như đứng máy bọ ngựa mở dạng, không biết tự lượng sức mình, không đáng nhắc tới. Trong xe ngựa nhiệt độ nóng rực, bên ngoài người cái gì đều không thấy được, nhưng lại có thể cảm giác đạo cổ kia không giống một dạng nhiệt lượng cùng cực kỳ thuần túy năng lượng. Tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ chờ đợi, Phượng huyết thật có thể để người ta khởi tử hồi sinh sao? 329. Chương 330, Thiên môn. Một nơi không biết vị trí băng sơn bên trong, nơi đây chính là không người hiểu rõ thiên môn nơi ở. Một đầu to lớn băng thê liên thông trong núi băng bộ phận trên dưới ba chỗ khu vực, theo thứ tự là hư không thiên giới, tự tại giới, bất động nhân giới. Tầng trên cùng hư không thiên giới chính là Đế Thích Thiên chỗ ở, những người khác vô sự không được đi vào. Tầng dưới cùng bất động nhân giới chính là Đế Thích Thiên từ khi sáng lập thiên môn đến nay, ở trên giang hồ mời chào các phái nhất lưu cao thủ. Những người này đều là bị Đế Thích Thiên thánh tâm quyết trường sinh bất tử công hiệu hấp dẫn mà đến, đương nhiên mấy trăm năm trong quá trình cũng chỉ có tổn thương, nhưng mà ngay cả như vậy, hôm nay tại cái này bất động nhân giới nghe lệnh cao thủ đã không dưới trăm người. Đương nhiên trong bọn họ rất nhiều người nên thọ nguyên đã hết, là dựa vào đến Đế Thích Thiên chuyển thụ một số ít thánh tâm quyết mới sống đến bây giờ, đương nhiên vì là không bị người phát hiện, tại Đế Thích Thiên băng phong chính mình thời điểm, bọn họ cũng cơ hồ đều ngừng ở lại thiên môn bên trong, rất ít đi ra ngoài. Bất quá cho đến ngày nay lên, thiên địa lại biến, đại tông sư rốt cuộc có thể tự do xuất thủ, Đế Thích Thiên cũng phá băng mà ra, mấy ngày trước đã truyền lệnh xuống, để bọn hắn chuẩn bị một chút, thiên môn muốn chính thức nổi lên mặt nước, cùng Phật đạo hai phái tranh một chuyến cái này Cửu Châu thuộc về. Đại gia đã sớm ở nơi này hầm băng ngây ngô đủ, hôm nay càng là hận không được lập tức liền giết ra ngoài, để cho người trong thiên hạ đều mở mang kiến thức một chút bọn họ lợi hại. Chỉ là Đế Thích Thiên chậm chạp không có mới mệnh lệnh truyền đến, đại gia trừ làm gấp, nhưng cũng không dám tự tiện rời khỏi. Nếu không cần Đế Thích Thiên xuất thủ, ở tại tầng thứ 2 tự tại giới thần đem thần quan nhóm liền sẽ lấy phích lịch thủ đoạn xử phạt bọn họ. Nhưng mà những cao thủ này không biết là, lúc này tự tại giới các vị thần tướng thần quan cũng không có tâm tư quản bọn hắn, với tư cách Đế Thích Thiên tâm phúc, thần tướng thần quan nhóm tại Đế Thích Thiên phá băng mà ra sau đó, liền bị phân phối đủ loại nhiệm vụ rời núi. Cho nên, bọn họ đối với ngoại giới tin tức cũng không xa lạ gì. Đế Thích Thiên chiến bại, rơi vào hắn con cháu đời sau Đế Lăng Thiên trong tay, chỉ sợ là lại không có trở lại khả năng, tiếp theo chúng ta lại nên gì đi Hà Tồn, tất cả mọi người nói một chút đi. Băng Hoàng âm u thanh âm nói ra. Băng Hoàng, ngươi tin tức xác định sao? Đế Thích Thiên từ ngàn năm nay, cho dù bị bại, nhưng xưa nay không bị phu qua, ngươi xác định hắn thật rơi vào Đế Lăng Thiên trong tay, hơn nữa sẽ không lại trốn khỏi trở lại sao? Hoài Diệt nhàn nhạt nói. Một bên thần mẫu trầm rãi nói, Băng Hoàng tin tức không có lầm, ta vốn là muốn đi cùng Đế Thích Thiên tụ họp, sau đó đón lấy Minh giáo thế lực, chính là chờ đến Kiến An quận lại nghe nói Đế Thích Thiên đại bại bị bắt tin tức, sau đó ta tự mình chạy tới bờ biển kiểm tra. Nói tới chỗ này, thần mẫu đón đến, nuốt nước miếng, có chút kinh hãi nói, Đế Thích Thiên không chỉ bị bắt, hơn nữa hắn Phượng huyết đều bị Đế Lăng Thiên cho rút đi. Ngươi nói cái gì? Ở đây thần tướng thần quan nhóm dồn dập biến sắc kinh hô. Thần mẫu trong giọng nói như cũ mang theo mấy phần hoảng sợ nói, không sai, ta là tận mắt thấy Đế Thích Thiên biến thành thây khô khủng bố bộ dáng, nếu không là Minh giáo người dùng linh dược treo mạng hắn, chỉ sợ hắn cái này ngàn năm bất tử lao quái vật, lúc này đã triệt để chết hẳn. Mọi người đều bị tin tức này hoảng sợ hồi lâu không nói gì, một hồi lâu, Băng Hoàng mới đột nhiên đứng lên nói, nếu là như vậy, vậy ta nhóm liền muốn lập tức rời khỏi, Đế Thích Thiên vì là còn sống hắn cái gì cũng làm đi ra, thiên môn địa chỉ khẳng định đã bị Minh giáo người biết rõ, chúng ta muốn tại Đế Lăng Thiên chạy tới lúc trước lập tức rời khỏi. Hoài Diệt chính là lắc đầu nói, Băng Hoàng ngươi không cần phải gấp, chính là bởi vì Đế Thích Thiên sợ chết, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem Thiên Môn địa chỉ nói ra. Đối với Đế Lăng Thiên đến nói, đã có năng lực đánh rơi hắn phượng huyết, vậy lưu xuống Đế Thích Thiên duy nhất cũng nguyên nhân chính là hắn công pháp và thiên môn tài sản thế lực. Đế Thích Thiên khẳng định minh bạch, hắn không nói, còn có còn sống hy vọng, hắn nói chuyện, kia tử kỳ lập tức liền đến. Băng Hoàng lắc đầu nói, chính là kia Đế Lăng Thiên cũng không giống một cái có kiên nhẫn, sợ rằng Đế Thích Thiên cũng kéo không bao lâu, không có phượng huyết, hắn là tuyệt đối không trốn thoát Đế Lăng Thiên lòng bàn tay. Thần Mẫu gật đầu nói, hai vị nói đều không sai, bất quá có một cái tin các ngươi không rõ, Đế Lăng Thiên đánh Đế Thích Thiên phượng huyết, chính là phục sinh hắn nữ nhi Hoa Vô Khuyết, kia phượng huyết hút dễ dàng, nhưng là nghĩ lại muốn dung nhập vào một cái không đến tông sư tu vi tiểu cô nương trong thân thể, chính là có Đế Lăng Thiên vị đại tông sư này tự mình xuất thủ, sợ rằng không có mấy ngày không thể nào. Cho nên, ta cho rằng, tại 5-3 ngày bên trong, phượng huyết không có dung hợp xong lúc trước, chúng ta tạm thời vẫn là an toàn, Đế Thích Thiên cho dù phải nói, cũng nhất định phải từ Đế Lăng Thiên trong miệng đạt được một ít bảo đảm, nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không nổ. Cho nên, vấn đề bây giờ là, tại cái này 5-3 ngày bên trong, chúng ta phải nhanh một chút quyết định, rốt cuộc muốn đi đầu con người nào. Một mực trầm mặc Phá Quân dứt khoát nói ra. Mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó trầm mặc một lát sau, Băng Hoàng nói, hôm nay cái này Cửu Châu đã bị Phật Đạo và Minh Giáo Tam Phương thế lực chia cắt xong, Phật Đạo đều là chính phái tông môn, lúc trước liền cùng chúng ta Thiên Môn từng có không ít mâu thuẫn, chúng ta đi đầu nhập vào bọn họ chính là tự tìm đường chết. Hoài Diệt tiếp lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi ném Minh Giáo. Kia Minh Giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên vậy mà có thể đánh bại Đế Thích Thiên, chúng ta ném hắn cũng xem như một cái minh chủ. Mắt thấy không ít người đều gật đầu, Thần Mẫu chính là lắc đầu nói, Đế Lăng Thiên là lợi hại, Minh Giáo cũng phát triển rất không tồi, chính là các ngươi chớ quên, càng là như thế, Đế Lăng Thiên dưới quyền liền càng là không thiếu thủ hạ, ta lần này đi qua, chính là tận mắt thấy hơn 50 vị tông sư tại Đế Lăng Thiên thủ hạ nghe lệnh. Các vị, chúng ta cũng chỉ là tông sư cảnh giới, hơn nữa lại là Đế Thích Thiên thủ hạ, các ngươi cảm thấy, chúng ta đầu nhập vào Minh Giáo, sẽ có cái gì tốt tiền đồ sao? Một bên Phá Quân cao mày nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nếu không chúng ta dứt khoát chính mình khắc lập sơn môn tính toán. Chúng ta những người này không thiếu thiên phú, không thiếu linh dược, nếu không phải là Đế Thích Thiên cố ý áp chế, sợ ta nhóm đột phá đại tông sư uy hiếp được hắn, chúng ta những này gần trăm năm khổ tu, ra 2-3 cái đại tông sư không thành vấn đề. Băng Hoàng cười lạnh nói dễ dàng, chúng ta nhiều như vậy tông sư đột nhiên xuất hiện, người khác không rõ, Thiếu Lâm, Võ Đăng, Minh Giáo người há có thể không đoán được chúng ta đến trải qua, đến lúc đó người ta đại tông sư trực tiếp đánh tới cửa, ngươi là chắc chắn lâm trận đột phá đâu, hay là chuẩn bị chết trận chuyện. Ngươi. Được. Thần Mẫu đánh gãy liền muốn cãi và hai người, nhưng thần suy nghĩ một chút nói, cái này Cửu Châu không có chúng ta đất dung thân, vậy ta nhóm liền đi đóng bên ngoài, Mông Cổ đại tông sư Bàng Bàn cũng là tuyệt đại kỳ tài, nghe nói lúc trước đã từng chiến thắng qua Đế Lăng Thiên, mà Mông Cổ tông sư võ giả luôn luôn thưa thất vô pháp cùng Trung Nguyên so sánh, chúng ta đi, không vừa vặn bổ sung liên thủ sao? Mọi người nghe hơi chút cân nhắc, liền dồn dập gật đầu, sau đó liền bắt đầu kế hoạch làm sao làm hết sức nhiều đem thiên môn tích góp đều đưa tới Mông Cổ đi, cứ như vậy có thể để bạn bọn họ tại Mông Cổ địa vị, thứ hai cũng thuận tiện ngày sau tu hành. 330. Chương 331, Phật đạo. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, Thiếu Thất Sơn trên tiếng chuông trầm hậu, xa xa đợi ra, tựa như đang nhắc nhở khắp núi hoa cỏ cây cối nên đón cái này một ngày mới. Nguyên bản mỗi ngày hương hỏa không ngừng, khách hành hương như thủy triều Thiếu Lâm, hôm nay bởi vì phong sơn nguyên cớ, đã lâu không có bách tính võ giả lên núi. Thể dục buổi sáng tiếng chuông bên trong, Sa Di đi các điện tụng kinh làm thể dục buổi sáng, võ tăng đi quảng trường luyện võ, một cắt đều đâu vào đấy tiến hành. Mà cùng lúc đó, Đạt Ma viện bên trong, Phương Trượng Huyền Trừng đang cùng bên trong chùa hai vị đại tông sư tự thoại. Hai vị sư tổ vừa mới nhận được tin tức, kia An Phượng huyết bất tử lao quái Đế Thích Thiên thua ở Đế Lăng Thiên trong tay. Huyền Trừng trên mặt một phái trầm tĩnh, nhưng mà trên tay Phật chủ chuyển động tốc độ rõ ràng so sánh trong ngày thường nhanh rất nhiều, có thể thấy trong lòng của hắn không hề giống hắn trên mặt lạnh nhạt như vậy. Mang theo một cái hồ lô rượu cao tráng tăng nhân nghiêng dựa vào mềm mại trên giường, vừa uống một hớp rượu nước trong nháy mắt phốc một tiếng toàn bộ bắn ra ngoài, mà liền ngồi đối diện hắn, mặc lên một kiện phổ thông hôi bảo tăng phục gầy nhom lão giả chính là mắt đều không nhấc thở dài một tiếng, mà kia phun qua đây loại rượu tại cự ly bộ mặt hắn còn có 3 thước khoảng cách thì liền tựa như đụng vào một tầng vô hình khí tượng, sau đó bắt tiếng vang bên trong, loại rượu tựa như rơi vào pha lê bên trên, thuận theo tuột xuống tại án trên bàn. Đế Lăng Thiên đánh bại Đế Thích Thiên. Thiếu Lâm hai vị đại tông sư một trong đấu tiểu tăng nhìn không được uống rượu, một cái xoay mình ngồi dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Huyền Trừng. Huyền Trừng lần nữa gật đầu nói, không chỉ là đánh bại, có thể nói là bị Đế Lăng Thiên bắt sống, nghe nói Đế Thích Thiên phượng huyết đều bị Đế Lăng Thiên rút đi dùng để cứu hắn nữ nhi Hoa Vô Khuyết. Nhìn đến hai vị đại tông sư khiếp sợ bộ dáng, Huyền Trừng đón đến, lại bù một câu nói, hơn nữa tục chuyển trở về tin tức nói, Đế Thích Thiên rất có thể chính là Đế Lăng Thiên tổ tiên. A. Cái này một lần ngay cả bên cạnh Hôi Bảo lão tăng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, Đế Thích Thiên loại này bình thường thiên phú, có thể có Đế Lăng Thiên loại này kinh diễm thiên tài đời sau. Đấu Tiểu Tăng cũng là lắc đầu liên tục nói, nếu là thật, 10 có 8 9 cũng là phượng huyết nguyên cớ, hoặc là bên gái thiên phú tốt đi. Huyền Trừng im lặng không nói, sau đó nói, hai vị tổ sư, hôm nay Đế Lăng Thiên thực lực vượt quá tưởng tượng, chúng ta lúc trước kế hoạch không bằng liền coi như đi. Đấu Tiểu Tăng nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, trưởng môn là lo lắng ta bại sao? Huyền Trừng liền vội vàng lắc đầu nói, Tiểu Tăng không dám, chỉ là kia Đế Lăng Thiên vừa mới tấn cấp đại tông sư liền bắt sống Đế Thích Thiên loại này lao quái vật, hắn thực lực sợ rằng vượt quá chúng ta tưởng tượng, hôm nay thiên địa đại biến, đại tông sư lại không hạn chế, tương lai Thiếu Lâm còn cần hai vị sư tổ bảo hộ, cho nên Tiểu Tăng cảm thấy không bằng sẽ để cho Thiếu Lâm cùng Minh Giáo ân oán từ đấy dừng lại. Dù sao Cửu Châu bên trong có bí hiểm ma môn yêu nhân, ngoài có Mông Cổ đại quân tại quan ngoại nhìn chằm chằm, nếu như cùng Minh Giáo đấu cái lưỡng bại câu thương, thật sự là được trả bằng mất ta. Hôi Bảo Tăng nghe vậy đầu tiên gật đầu, trưởng môn suy nghĩ lâu dài, hôm nay thiên hạ các nơi đại tông sư đều còn chưa có động tĩnh, nhưng mà thiên địa quy tắc đã biến, về sau giang hồ này phải là lấy đại tông sư thực lực nói chuyện, tuy nhiên chúng ta Phật môn không chỉ hai chúng ta vị đại tông sư, chính là thiên hạ đại tông sư liền, ngoại trừ vị kia Đế Thích Tiên, cũng còn có 49 vị, lơ là không được a. Đấu Tiểu Tăng sờ sờ chính mình đầu trọc, sau đó vỗ một cái đầu gối nói, trưởng môn lo lắng có lý, sư huynh nói cũng đúng, bất quá trong mắt của ta, Minh giáo cùng Phật môn mấy năm nay cửu oán kết quá sâu, nếu là không làm một cái đoạn, sợ rằng ngày sau sẽ bạo phát nghiêm trọng hơn mâu thuẫn. Đế Lăng Thiên thực lực chính là ra ngoài chúng ta dự liệu, bất quá kia Đế Thích Thiên thiên phú bình thường, chẳng qua chỉ là dựa vào sống được lâu, có Phượng huyết tinh hoa, nếu như ta cùng với nó độc thủ, cũng có 6-7 thành năm chắc có thể thắng hắn. Cho nên, cùng Đế Lăng Thiên nhất chiến chính là không cần hủy bỏ, hôm nay Thiếu Lâm Phong Sơn 20 năm còn có thời gian mười mấy năm, cho dù ta bại, có thời gian mười mấy năm làm hòa hoãn, cũng đủ để cho đại gia quên lãng chuyện này. Huống chi, nếu như ta thắng, không chỉ có thể thật to để trấn Phật môn sĩ khí, còn có thể cùng Đế Lăng Thiên quyết định quân tử ước hẹn, vì là Minh giáo cùng Phật môn đệ tử định một cái giảm bất mâu thuẫn ước định, loại này mới là làm một mẹ, khỏe suốt đời biện pháp. Sư huynh, cảm thấy thế nào đâu? Đấu Tiểu Tăng nhìn về phía đối diện Lao Tăng nói. Hôi Bảo Lao Tăng nghe thở dài một tiếng nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy cũng tốt. Chiến một đợt, thắng có thể để cho ngoại nhân đối với Thiếu Lâm nhiều thêm một tầng kính sợ, bại, Phật môn đệ tử hẳn biết đê điều làm việc, biết rõ xấu hổ sau đó dũng, nỗ lực tu luyện, giống như ngươi nói, khoảng cách Phong Sơn kỳ hạn kết thúc còn có vài chục năm, đủ Thiếu Lâm tiêu hóa một xí. Một bên Huyền Trừng mắt thấy hai vị sư tổ đã như thế quyết định, không thể làm gì khác hơn nói một tiếng Phật hiệu nói, vậy tiểu tăng liền cầu chúc sư tổ thắng ngay từ trận đầu. Đấu Tiểu Tăng cười ha ha một tiếng nói, được, sự tình sớm một chút làm xong sớm một chút an tâm, ta đi vậy. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Đấu Tiểu Tăng tiếng cười còn trong phòng, chính là người cũng đã không thấy. Võ Đang, Chân Vũ Đại Điện hậu sơn, một kiện nhà tranh trước, tròm dâu bạc trắng Trương Tam Phong đang cùng một vị thư sinh bộ dáng người trung niên một bên đánh cờ, một bên nói chuyện cũ. Từ biệt nhiều năm, Hoàng Thượng chân nhân vẫn là nho nhã như cũ a. Trương Tam Phong cười đem một cái bạch kỳ bỏ vào trong bàn cờ. Đối diện đạo gia đại tông sư một trong, Cửu Âm chân kinh người sáng tác Hoàng Thượng cười đem một cái hắc kỳ thả bàn cờ, sau đó nói, Trương chân nhân tọa trấn Võ Đang, uy hiếp kẻ xấu, chính là vất vả. Trương Tam Phong lắc đầu nói, thiên địa không thay đổi trước, đại tông sư không được xuất thủ, lão đạo cũng không quá là tại sau núi này uống chút trà, dạy giáo đồ tôn, từ đâu tới cái gì vất vả, chẳng qua hiện nay thiên địa lại biến, đại tông sư không có trói buộc, cái này Cửu Châu sợ rằng an ổn không bao nhiêu thời gian. Hoàng Thượng cũng là thở dài một tiếng nói, chị này võ lâm thịnh thế, là chúng ta to lớn may mắn, cũng là chúng ta chi bất hạnh, nếu muốn thịnh thế cùng cực, tranh phong thiên đạo, chém giết chính là không thể tránh né a. Bất quá cái này một lần, sợ rằng không còn là chúng ta Phật đạo tranh nhau, ta mấy năm nay du lịch thiên hạ, Mông Cổ thế lực bức xạ vực ngoại, bàng ban lại là ma môn cổ kim đệ nhất nhân, lần này tranh phong, không thiếu hắn. Trương Tam Phong gật đầu lạc từ nói, ma sư bàng ban, không thể khinh thường. Hoàng Thượng tay phải nắm lấy, tiếp tục nói, vốn cho là Cao Cú Lệ Dịch Kiếm đại sư có hy vọng đột phá đại tông sư, lấy hắn Dịch Kiếm thiên hạ mưu trí, cộng thêm Cao Cú Lệ trên dưới một lòng, có thể vì là gia nhập đánh một trận, lại không muốn nửa đường liền chết yểu ở Đế Lăng Thiên trong tay. Trương Tam Phong cười nói, Dịch Kiếm đại sư phó thải lâm chính là dị tộc hiếm thấy thiên tài, chỉ tiếc, Cao Cú Lệ mà tiểu quốc yếu hơn, tư nguyên cằn cỗi, chính là chống đỡ không nổi hắn tiến hơn một bước. Hoàng Thượng gật gật đầu nói, Cao Cú Lệ nước nhỏ dân ít, bất quá tại Cao Cú Lệ chi đông đông doanh tuy nhiên cũng là tiểu quốc, chính là tinh khí thần lại hoàn toàn khác biệt, ta trong đó chính là gặp phải không chỉ một vị đại tông sư, chỉ là xem dạng này, tựa hồ cùng Trung Nguyên võ học căn nguyên khá sâu, hơn nữa vị kia đông doanh thiên hoàng dã tâm không nhỏ, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với kia nho nhỏ đảo quốc. Trương Tam Phong cười lạnh một tiếng nói, người đông doanh từ trước đến giờ thói quen từ Trung Nguyên học tập, hơn nữa mấy trăm năm qua, bọn họ không chỉ là học tập, thậm chí là liền trộm mang cướp, lấy Trung Nguyên chi nguyên khí nuôi dưỡng đông doanh, hôm nay, bọn họ không còn thỏa mãn với cái này chút lén lút, muốn đại quân bước lên Trung Nguyên Cửu Châu. Chỉ tiếc, bọn họ quá gấp, lại chọc lầm người, Hoàng Chân Nhân lại hãy chờ xem, Đông Doanh từ bắt đi Hoa Vô Khuyết một khắc kia trở đi, cũng đã từ nơi này trận thịnh thế tranh đấu bên trong tối lui. 331. Chương 332, tính sổ. Làng trai nhỏ bên ngoài, thời gian 3 ngày trước mắt rồi biến mất, hướng theo Đế Thích Thiên bị bắt, Phượng Huyết bị đánh tin tức truyền khắp giang hồ, bốn phương tám hướng chạy đến xem náo nhiệt võ giả, ngắn ngủi 3 ngày, đã từ nguyên bản gần 10.000 người, biến thành hôm nay không dưới 5 vạn người quy mô. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh giáo tại giang nam các nơi tiếp thu công tác liền tiến hành thuận lợi hơn. Dương Tả Sứ, giáo chủ còn bao lâu nữa có thể kết thúc cho Vô Khuyết tiểu thư trị liệu, chúng ta bên này hơn 10 vị tông sư ở lại chỗ này, quả thực có chút lãng phí a. Vi Nhất Tiếu thấp giọng cùng Dương Tiêu nói ra. Dương Tiêu liếc mắt nhìn đã 3 ngày không có động tĩnh, chỉ có nhiệt độ hồng quang không ngừng lấp lóe xe ngựa, lắc đầu nói, ta cũng không biết rằng, bất quá Phượng Huyết là thánh thú tinh hoa, Vô Khuyết tiểu thư tu vi chưa tới, muốn dung hợp Phượng Huyết sợ rằng phi thường gian nan, cho dù có giáo chủ tự mình thi triển, chắc hẳn hao chút thời gian chính là khó miễn. Vi Nhất Tiếu gật đầu, lại nói, giang nam các nơi nhất lưu đại phái bị chúng ta một lưới bắt hết, các nơi tiếp thu chỉnh hợp công tác cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mà khoảng cách giang nam xa một chút, Ích Châu tất nhiên không thể thuận lợi. Dương Tiêu nghe vậy cau mày nói, làm sao? Ngũ hành kỳ tại Ích Châu tiến triển có vấn đề gì không? Vi Nhất Tiếu gật đầu nói, sáng nay vừa nhận được tin tức, Thục Trung Độc Tôn bảo giải huy đánh thiên đao tống khuyết chiêu bài, cự tuyệt không đầu hàng, còn liên hợp ba thuộc thế lực khắp nơi đối kháng ta Minh giáo đại quân. Vì vậy mà phụ trách Ích Châu chiến sự liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sứ Tân Nhiên cùng hậu thổ kỳ trưởng kỳ sứ Nhan Viên, còn có Nhật Nguyệt thần giáo Nhậm Ngã Hành sau khi thương nghị, đưa tin đến trước chỉ ra, đối phương cao thủ không ít, nếu như cường công, ắt phải tổn thất nặng nề. Hơn nữa song phương tại tông sư cao thủ về số lượng có chênh lệch, nghị giáo chủ sai một ít tông sư đã đi tiếp viện, đương nhiên, nếu là có biện pháp khác có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Dương Tiêu suy nghĩ một chút nói, tuy nhiên lấy giáo chủ thực lực đến xem, tại đại tông sư bên trong cũng nên là tồn tại đỉnh phong, chính là Thiên Đao Tống Khuyết đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa chúng ta Minh giáo chiếm lĩnh Giang Nam, Phi Lam Tống Phiệt xứng vô cùng hợp, cùng hắn cường công tụ địch, không bằng thử xem có thể hay không hòa bình giải quyết đi. Loại này, ngươi phái người, không, vẫn là Vi Bức Vương tự mình đi một chuyến Tống Phiệt, hướng về Tống Khuyết nói một chút thuộc trung sự tình, hắn nếu là nguyện ý hiệp trợ thuyết hàng độc tôn bảo, vậy dĩ nhiên là tốt, tương lai Tống Phiệt có lẽ có thể trở thành ta Minh giáo thân mật minh hữu, nếu như Tống Khuyết tự tuyệt, ngươi cũng không cần quấy rầy, trở lại sau đó chúng ta bẩm báo giáo chủ, tùy ý giáo cờ hở. Tài quyết là được. Vi Nhất Tiếu nói, hôm nay giáo chủ không rảnh rỗi, Dương Tả Sứ nói vẫn có thể xem là một cái biện pháp, vậy thì tốt, Lao Biên Bức liền đi một chuyến Tống Thiệt, hỏi một câu Tống Khuyết ý tứ. Dương Tiêu chấm nói, Vi Bức Vương đi nhanh về nhanh, giáo chủ bên này vậy cũng nhanh kết thúc. Vi Nhất Tiếu gật đầu một cái, sau đó lập tức tung người rời khỏi, nơi đây khoảng cách Phi Lam cũng không xa, lấy Vi Nhất Tiếu khinh công, hết tốc lực đi đường, cơ hội tại trời tối trước liền có thể đi cái qua lại. Quả nhiên, sắc trời mới vừa tối một hồi, Vi Nhất Tiếu liền phong trần mệt mỏi mang theo một phần Tống Khuyết thơ đích thân viết trở lại. Dương Tiêu nghe Vi Nhất Tiếu nói xong Tống Khuyết ý tứ, cười nói, xem ra Tống Phiệt chủ rất là đẹp mắt giáo chủ, dạng này cũng tốt, có Tống Phiệt chủ như vậy một vị minh hữu, có thể để cho ta Minh giáo tại Giang Nam thống trị càng nhanh hơn thành hình, càng thêm an ổn. Về phần này Tống Phiệt chủ cho độc tôn bảo giải huy chiêu hàng thư, ngươi để cho người trong đêm đưa về thuộc trung đi. Vi Nhất Tiếu cười nói, chỉ sợ vị này giải bảo chủ chưa chắc sẽ nghe Tống Khuyết nói a. Dương Tiêu cười lạnh nói, nếu là thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta Minh giáo lại sợ qua ai tới. Trong nháy mắt, làng trai nhỏ bên ngoài đã qua năm ngày, không ít võ giả chờ chút bình tĩnh liền dứt khoát rời khỏi, bất quá một ít rảnh rỗi nhàm chán, lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt người cũng liền không phải số ít, chỉ là xem mỗi ngày ban ngày người từng trải cân nhắc, cũng không dưới 2-3 vạn người. Mấy ngày này có thể nói là Địch Vân cùng sư muội thích phương ngày vui nhất, tuy nhiên lúc trước tại làng trai nhỏ trà quầy sớm được lôi bạo đập hôi phi yên diệt, nhưng mà Minh giáo cho làng trai nhỏ nhà nhà đều phát 100 lượng bạc phí bồi thường dùng. Khoản tiền này chính là rất nhiều thôn dân bận rộn một đời đều dậy không đến tiền, mà Địch Vân càng đem tiền tất cả đều giao cho sư muội thích phương bảo quản lên, sư phụ hắn thích trường phát đã nói, chờ Địch Vân gia nhập Minh giáo về sau, liền cho bọn hắn hai định một ngày lập gia đình. Cho nên, hôm nay cái này hai vị thanh mai trúc mã trừ buổi tối không ngủ ở cùng nhau, trong ngày thường đã cùng cô dâu mới không khác nhau gì cả. Bất quá có 100 lượng bạc, Địch Vân không chỉ cũng không có từ đấy mất đi phấn đấu động lực, ngược lại là trở nên càng thêm nỗ lực, mỗi ngày dùng đòn gánh chọc lấy nước trà điểm tâm cùng sư muội cùng nhau trong đám người gào to mua bán, hắn chính là nhịn tức phải cho chính mình sư muội, còn có bọn họ tương lai bọn nhỏ một cái to lớn phòng trọ, không ăn hết ăn ngon, còn có đủ loại trên đời tốt nhất sinh hoạt. Một ngày này, ngay tại hai người lại chọc lấy gánh trong đám người du tẩu tiếng giao hàng thời điểm, đột nhiên phía trước truyền đến thét một tiếng kinh hãi, hơi nóng cùng hồng quang không có, Đế Lăng Thiên phải ra đến. Nhất thời, sở hữu võ giả dồn dập chen tới đằng trước, quả thực liền muốn là một đám điên cuồng fan tại truy tình một dạng. Mà Thích Phương nhìn đến đòn gánh bên trong còn lại một nửa điểm tâm cùng nước trà, có chút không vui vẻ nói, không phải là một cái người nha, có cái gì để mắt. Sau đó lại chừng một cái nhìn đến nàng cười ngây ngô Địch Vân nói, ngươi ngu ngốc sư huynh rau muống, ngươi cười cái gì cười, những này còn lại nước trà cùng điểm tâm bán không rơi coi như xấu. Địch Vân cười nói, sư muội yên tâm, sẽ không hư, ta có thể ăn hết tất cả. Ngươi cái này rau muống thật coi là chính mình bụng là không sao. Toàn bộ ăn xong. Toàn bộ ăn xong không đem ngươi miễn cưỡng mới là lạ chứ. Hắc hắc, ta không sợ. Mà đang ở hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi chấn thiên tiếng hò hét. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Sau đó tiếp theo chính là trở nên kích động tiếng nghị luận. Vậy chính là Đế Lăng Thiên, quả nhiên thật là khí phách, thật là lanh khốc ca. Ta rốt cuộc nhìn thấy Đế Lăng Thiên. Về sau chúng ta những này giang nam võ giả cũng đều xem như Đế Lăng Thiên dưới quyền đi. Đúng vậy à, có Đế Lăng Thiên một cái như vậy vô địch lão đại, ta xem còn ai dám nói chúng ta giang nam võ lâm yếu đuối. Trước xe ngựa, Đế Lăng Thiên có chút mệt mỏi khoát tay để cho mọi người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Dương Tiêu nói, Đế Thích Thiên thẩm vấn như thế nào? Dương Tiêu không người nói, thuộc hạ vô năng, kia Đế Thích Thiên nói chỉ có giáo chủ chính miệng bảo đảm tha cho hắn một mệnh, cũng thả hắn rời khỏi, hắn mới có thể nguyện ý giao phó, bằng không hắn một chữ đều không nói. Đế Lăng Thiên cau mày, sau đó nói, đã là năm ngày đi, thiên môn người lúc này đã sớm nghe thấy tin tức chạy xong, hỏi lại thiên môn địa chỉ đã vô dụng, vậy liền không gấp, đợi ngày sau trở lại Quang Minh đỉnh nốt vào luyện công ngục, chậm rãi hỏi thăm công pháp khẩu quyết liền được. Dương Tiêu gật đầu nói, giáo chủ anh minh, thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong Đế Thích Thiên sự tình, Đế Lăng Thiên xoa xoa mi tâm, ánh mắt quét qua cách đó không xa túi đầu trang chim cút hải xa bang long đầu Hàn Cái Thiên, đối với Dương Tiêu nói, 5 ngày thời gian, những người Nhật Bản kia làm sao lên bờ, làm sao xuất hải, lại cùng người nào cấu kết, trà rõ sao? 332. Chương 333, giết. Khải bẩm giáo chủ, người Đông Doanh có thể lặng yên không một tiếng động lên bờ, tất cả đều là hải xa bang. Dương Tiêu lời mới vừa ngẩng đầu lên, bên kia hải xa bang bang chủ Hàn Cái Thiên chính là đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, vắng lặng rên rỉ nói, Đế giáo chủ, tiểu nhân cũng là được bức a. Lần này không chỉ là Dương Tiêu, Đế Lăng Thiên, hiện trường ánh mắt tất cả mọi người đều trong nháy mắt rơi vào Hàn Cái Thiên trên thân. Mà Hàn Cái Thiên chính là hai đầu gối thần tốc di chuyển về phía trước, muốn khoảng cách Đế Lăng Thiên gần hơn một chút, nhưng mà hắn mới vừa vào xe ngựa một trượng phạm vi, Ân Giá Vương đã nhất cước đem hắn dẫm ở xa địa bên trong, cảnh cáo nói, còn dám tiến đến một bước, giết chết không cần luận tội. Hàn Cái Thiên vung lên mặt đầy hạ cát, liên tục sợ hãi nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Đế Lăng Thiên vẫy tay để cho Ân Giá Vương lui ra, sau đó nhìn Hàn Cái Thiên cái này tiểu nhân vật nói, bản tọa chỉ hỏi ngươi, người Đông Doanh có phải hay không các ngươi hải xa bang trong bóng tối đưa vào Trung Nguyên, lần này thoát đi, lại có phải hay không các ngươi hải xa bang hộ tống xuất hải? Hàn Cái Thiên cảm nhận được Đế Lăng Thiên kia lãnh đạo ánh mắt, nhất thời toàn thân run nhẹ, sau đó tựa như một cái quỳ sát tại vạn thú chi vương trước mặt chó sói một dạng, hoảng sợ dãy rủa nói: "Đế giáo chủ để cho bẩm, chúng ta Hải Sa bang vốn là Vũ Văn Việt nâng đỡ lên, mệnh lệnh bọn họ, chúng ta không dám không nghe à, đây đều là Vũ Văn Việt để cho chúng ta làm như thế, chúng ta không dám chống lại à." Đế Lăng Thiên nhàn nhạt nói: "Bản tọa cấm hải lệnh, truy nã người Đông Doanh mệnh lệnh, các ngươi Hải Sa bang nhận được sao?" Đế Lăng Thiên tiếng nói bình thường không có gì lạ, nhưng mà Hàn Cái Thiên lại tựa hồ như từ trong nghe thấy Hải Sa bang thây phơi khắp nơi, hắn không ngừng dập đầu, cầu khẩn nói: "Đế giáo chủ tha mạng a, chúng ta đều là bị Vũ Văn Việt bức a, chúng ta tuyệt đối không có cố ý xúc phạm giáo chủ pháp lệnh ý tứ a, đều là Vũ Văn Việt, là bọn họ bức ta nhóm." Đế Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói như vậy, tại các ngươi Hải Sa bang trong mắt, Vũ Văn Việt mệnh lệnh so sánh bản tọa càng hữu hiệu. Tiếng cười kia khinh miệt, tựa như trêu chọc làm trêu bựa, lại thích giống như tràn đầy nồng đậm khinh thường. "Không phải, không phải, tiểu nhân không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám nghĩ như vậy." Hàng Cái Thiên đầu đầy đại hán biện giải, nhưng mà bọn họ cùng người Đông Doanh cấu kết sự thật chính là vô pháp thay đổi, cho dù hắn nghĩ hết biện pháp đem sở hữu sai lầm đều đẩy tới Vũ Văn Việt trên đầu, nhưng mà đối với Đế Lăng Thiên đến nói, chuyện này ai là chủ mưu, ai là hiệp trợ, hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì phàm là tham dự chuyện này, đều phải chết. "Ân Gia Vương." Đế Lăng Thiên đã ở không có hứng thú nghe Hàn Cái Thiên nhàm chán biện giải. "Có thuộc hạ." Ân Gia Vương chắp tay lớn tiếng nói: "Cho ngươi một ngày thời gian, địa phương bang phái thế lực do ngươi điều phái, Hải Sa bang trên dưới thuộc quyền sở hữu bang chúng, không thiếu một cái, toàn môn giết tuyệt." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Ân Giã Vương với tư cách Đế Lăng Thiên hộ vệ thống lĩnh, trong ngày thường cơ hồ còn rất ít có một mình mang binh làm việc thời cơ, mà lấy hắn cùng cha hắn Ân Thiên Chính một dạng nóng nảy tính cách, không thể thống khoái chinh chiến sát lục, quả thực để cho hắn có chút buồn bực, mà cái này một lần, rốt cuộc có cơ hội động thủ, cho dù mục tiêu chỉ là một cái nho nhỏ nhị lưu bang phái, nhưng cũng để cho hắn rất là có vài phần kích động, cơ hồ là không kịp chờ đợi bắt đầu thực hành. Mà quỷ ở nơi đó Hàn Cái Thiên nghe Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, trong tâm tuyệt vọng cùng hoảng sợ xen lẫn, khàn giọng gào thét bi thương tiếp tục liều bác đến cuối cùng một đường sinh cơ: "Đế giáo chủ, chuyện này chúng ta thật là bị buộc à, tiểu nhân nguyện ý lập công chuộc tội, đi đánh dẹp Vũ Văn Việt, đi đánh dẹp Minh giáo, chỉ cầu Đế giáo chủ cho ta nhóm một cái chuộc tội thời cơ a." Ầm. Đế Lăng Thiên đột nhiên không kiên nhẫn một trường vỗ ra, Hàn Cái Thiên trong nháy mắt liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền nổ thành một vũng máu, triệt để dung nhập vào bãi cát bên trong. "Bản tọa nói qua, bất luận cái gì bang phái, dám có mảnh buồm như biển người, đồ môn diệt tộc. Bản tọa nói đến, đương nhiên phải làm được." Mà đang ở Đế Lăng Thiên một trưởng đem Hàn Cái Thiên đánh cho hôi phi yên diệt thời điểm, nguyên bản ở lại phụ cận Hải Sa bang đệ tử cũng đồng thời nên đón Minh giáo duệ kim kỳ kia phô thiên cái điệu tiêu thương, đoạn phủ, thậm chí cũng không cần một cái tông sư xuất thủ, bất quá trong nhấp nháy, hiện trường mấy trăm Hải Sa bang đệ tử toàn bộ đã chết hết. Đế Lăng Thiên quả nhiên không hổ là Đế Lăng Thiên a, cái này giết lên người đến, quả nhiên là đại ma đầu phong độ a. Hải Sa bang bị diệt cũng tốt, mấy năm nay Hải Sa bang ỷ có Vũ Văn Việt chỗ dựa, làm bao nhiêu chuyện xấu, có bao nhiêu trung nguyên bách tính bị bọn hắn bán đến hải ngoại làm nô, thật là chết chưa hết tội. Bất quá Đế Lăng Thiên thật đúng là bá đạo a. Hải Sa bang Hàn Cái Thiên đều khổ như vậy khổ cầu khẩn, vẫn khó thoát khỏi cái chết, chủ mưu không phải hẳn đúng là Vũ Văn Việt sao? Đế Lăng Thiên sẽ không phải là không muốn chọc Vũ Văn Việt, cho nên mới cố ý muốn tiêu diệt Hải Sa bang đi. "Huynh đệ ngươi là mới vừa vào giang hồ sao? Ngươi biết Đế Lăng Thiên lúc trước diệt qua không ít nhất lưu môn phái sao? Ngươi biết Vũ Văn Việt, Độc Cô Việt vì sao rời khỏi trường ăn sao? Ngươi biết hôm nay Minh giáo đã là cùng Tiếu Lâm, võ đang cùng lúc siêu nhất lưu môn phái sao? Một cái Vũ Văn Việt, tại Đế Lăng Thiên tông sư tu vi thời điểm liền bị đánh không ngóc đầu lên được, hôm nay Đế Lăng Thiên đã ở là đại tông sư, sẽ cố kỵ một cái Vũ Văn Việt. Ngươi đùa gì thế a?" Ngay tại một vị trẻ tuổi bị Đế Lăng Thiên nao tản phan quát hỏi vẻ mặt ngộng bức thời điểm, Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm bá đạo lần nữa vang vọng toàn trường. "Chuyên bản tọa mệnh lệnh, một tháng bên trong, ngũ hành kỳ yên ổn tứ phương, nhưng có phản nghịch người không phục, giết chết không cần luận tội. Lấy Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Giang Nam các phái đệ tử làm trung tâm, hai cái giữa tháng, mới tổ kiến Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại đường, mỗi một đường 5 vạn người, chính phó đường chủ tạm thiếu, trưởng môn các phái tông sư tạm dẫn các đường đàn chủ chức vụ, huấn luyện dưới quyền, đợi mọi người theo bản tọa công diệt Đông Doanh sau đó, lại bàn về công hành thưởng, chọn chính phó đường chủ. Chiếu lệnh vùng duyên hải sở hữu ba phái, trong vòng 3 tháng, bản tọa muốn 1000 chiếc vượt biển thuyền lớn, các phái lấy thực lực các lĩnh không đợi số lượng, sau 3 tháng, bản tọa mặc kệ các ngươi là trộm là thương, vẫn là tạo, môn phái nào thiếu một con thuyền, bản tọa liền muốn hắn toàn phái người đi trong biển làm mồi cho cá. Lại lấy bản tọa chi danh, thông cáo Cửu Châu các phái, Trung Nguyên võ lâm, sau 3 tháng, bản tọa lên 20 vạn binh mã tiêu diệt Đông Doanh, phàm Trung Nguyên võ giả, cứ theo quân mà đi, lại bản tọa ở chỗ này tuyên bố, mọi người tại Đông Doanh trên đảo thu được bất kỳ vật phẩm gì, toàn bộ quy một người sở hữu. Minh giáo không lấy chút nào. Đồng thời, từ giờ trở đi, Minh giáo cùng Đông Doanh không chết không thôi, phàm thiên hạ võ giả, dám cùng Đông Doanh cấu kết người, giết. Dám hiệp trợ Đông Doanh người, giết. Dám bảo hộ Đông Doanh người, giết. Đế Lăng Thiên liên tiếp 3 tiếng chữ sát, chấn động thanh thế to lớn, hải ý ồ nổi lên bốn phía, phụ cận võ giả càng bị cái này cổ ngập trời sát ý kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, rất nhiều người càng là không nhịn được trong tâm kinh hô không thôi, người Đông Doanh lần này thật muốn xong đời. 333. Chương 334, hai chuyện. Thanh Châu Đông Lai quận, Nưu Bình thành. Hôm nay chỗ ngồi này phổ thông quận thành đã trở thành tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn Việt mới chỗ ở, mà ngày nay càng là toàn bộ Ngưu Bình thành từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày, bởi vì hôm nay không chỉ là Vũ Văn Việt tân nhiệm Việt chủ Vũ Văn Hóa Cập tiếp nhận ngày, đồng thời cũng là Vũ Văn Việt cùng Đông Minh phái quan hệ thông gia, Vũ Văn Hóa Cập cùng Đông Minh công chúa Đan Uyển Tinh lập gia đình lễ lớn. Cho nên, hôm nay Ngưu Bình thành cực kỳ náo nhiệt, Vũ Văn Việt cùng Đông Minh phái đều là không thiếu tiền chủ, dựa vào lần này quan hệ thông gia, càng là yến toàn bộ Thanh Châu võ lâm đại phái, có phần có một luồng phải đem Thanh Châu nạp làm chính mình có ý tứ. Mà Thanh Châu luôn luôn không có gì đặc biệt cường đại môn phái, tại Vũ Văn Việt cùng Đông Minh phái cường thế liên hợp dưới sự uy hiếp, hẳn là không có một người dám đứng ra phản đối, ngược lại đều là ngoan ngoãn mang theo quả mừng liền tới nhà đến. Phù Phong kiếm phái Lưu trưởng môn đến, Bát Quái môn Vương môn chủ đến, Bắc Hải quốc Tiêu đại hiệp đến. Hướng theo từng vị Thanh Châu trên mặt đất đại nhân vật dồn dập vào bàn, Vũ Văn Việt nhà mới bên trong đã là náo nhiệt một phiến. Vũ Văn Việt đời trước Việt chủ Vũ Văn Thương vẻ mặt tươi cười tự mình tiếp đai trưởng môn các phái, những này trưởng môn nhân tại Thanh Châu xem như đại nhân vật, nhưng mà đặt ở toàn bộ Cửu Châu, lại cơ hồ đều là một ít nhị lưu môn phái, hoặc là miễn cưỡng đạt đến nhất lưu môn phái tiêu chuẩn nhân vật. Tại mỗi cái võ lâm tranh hùng đại sự kiện bên trong, bọn họ những nhân vật này cơ hồ đều là theo trào lưu, kiểm lậu, hoặc là đánh đấm giả bộ nhân vật. Mà hôm nay Vũ Văn Việt loại này nhất lưu thế lực người nắm quyền tự mình tiếp đãi bọn hắn, tuy nhiên biết rõ hôm nay trận này hiến hội 10 có 8-9 là hồng môn yến, nhưng mà trưởng môn các phái người vẫn là không nhịn được có chút thụ sủng nhược kinh kinh hỉ, thậm chí có người không nhịn được trong lòng thầm nghĩ, nhìn Vũ Văn Việt khí phách như thế, chính là thần phục người ta, cũng là phải a. Vũ Văn Thương một bên vẻ mặt vui cười nên nhân, cùng trưởng môn các phái tán gẫu ứng phó, một bên tâm lý cũng tại trong bóng tối lo lắng. Đế Lăng Thiên mấy ngày trước thông cáo thiên hạ mệnh lệnh chấn động Đông Giang Hồ, nhưng mà đối với Vũ Văn Việt đến nói, kinh hãi nhất chính là Hải Sa Bang bị toàn môn giết tuyệt, toàn bang trên dưới hơn ngàn nhân khẩu, bất luận nam nữ già yếu, hết thảy xử tử. Đế Lăng Thiên vẫn là trước sau như một mà bá đạo, như vậy, tiếp theo, Đế Lăng Thiên sẽ đối với Vũ Văn Việt xuất thủ sao? Hải Sa Bang thật là chết hàn cái thiên trước khi chết đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới bọn họ Vũ Văn Việt trên đầu, mà hôm nay nhanh 5 ngày đi qua, nhưng vẫn không thấy Đế Lăng Thiên hoặc là Minh giáo có động tĩnh gì, khó nói Đế Lăng Thiên là bận bịu chuẩn bị chinh phạt Đông Doanh, cho nên tạm thời không để ý tới Vũ Văn Việt sao? Vẫn là Đế Lăng Thiên có tính toán khác. Vũ Văn Thương vì thế những ngày qua là ăn ngủ không yên, đặc biệt là hôm nay sáng sớm, mí mắt nhảy không ngừng, để cho hắn tâm lý ngăn không được một tim đập thình thịch. Chính là đại hôn ngày tháng là hắn liên tục thúc giục mới cùng Đông Minh phu nhân xác định rõ, dĩ nhiên là không thể sửa đổi. Huống chi, nếu như Minh giáo thật muốn đối phó Vũ Văn Thiệt, Đông Minh phái chính là tốt nhất trợ lực, càng phải nhanh một chút đại hôn mới là, cho nên, lúc này Vũ Văn Thương hối hận không phải đại hôn ngày quá sớm, mà là hắn phải lại thúc giục một hồi, để cho đại hôn ngày sớm hơn một chút mới phải. Thời gian ngay tại Vũ Văn Thương trong thấp thỏm từ từ trôi qua, rốt cuộc Minh giáo đại quân không có đến cửa, Vũ Văn Hóa cập rước dâu đội ngũ chính là đúng lúc trở lại. Thân nhân nhập môn, hướng theo người chủ lễ kêu gọi, tiếng pháo tiếng chiêng trống nhất thời vang lên liên miên, bọn nhỏ tiếng hoan hô càng là liên tục, Vũ Văn gia bọn thị nữ đem từng thanh đồng tiền, kẹo dùng sức hướng ra phía ngoài ném đi, nhất thời chúc mừng tiếng chúc mừng thanh âm nối thành một mảnh. Một hồi lâu náo nhiệt sau đó, một đôi người mới lúc này mới dắt hồng chú bước vào đại sảnh, sau đó Vũ Văn Thương ngồi cao ghế dựa thái sư bên trên, cười ha hả chờ đợi tân nhân hành lễ. Thân lang, thân nương bái đường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Hướng theo người chủ lễ quát to âm thanh, hôn lễ tiến hành làm từng bước, một cách thuận lợi, mắt thấy liền muốn thứ ba bái về sau đưa vào động phòng, đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, sau đó kêu thảm liên miên trong tiếng, một cây to lớn thánh hỏa vây một bên minh tự đại kỳ phanh một tiếng từ trên trời rơi xuống, cắm vào trong đình viện. Tiếp theo một tiếng cởi mở cười to xa xa truyền đến, Minh giáo đế giáo chủ dưới trướng, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, đặc biệt tới chúc mừng Vũ Văn Việt, chúc hai vị tân nhân bách niên hảo hợp, sinh ra sớm quý tử a, ha ha ha. Hướng theo tiếng cười đến gần, một đạo phong khoáng ngông nên thân ảnh chậm rãi từ trên trời rơi xuống, rơi vào minh tự đại kỳ bên trên, gió nhẹ thổi tới, áo quyết phiêu động, tốt một phái tiên nhân phong thái, không biết ngượng trên giang hồ tiêu giao nhị tiên danh hảo. Vậy mà lúc này mọi người thấy kia minh tự đại kỳ và trên lá cờ Dương Tiêu, chính là không nhịn được dồn dập lùi về sau, đem trung gian một trượng phương viên địa phương cho hết trống ra. Cùng lúc đó, nơi cửa một hồi tiếng động, chỉ thấy một đám thân mang minh giáo trang phục, tuổi tác không giống nhau hán tử nối đuôi mà vào, đứng tại minh tự đại kỳ phía dưới, một bộ Dương Tiêu thuộc hạ bộ dáng, chính là để cho trong lòng mọi người khiếp sợ phát giác phải, mà đi vào 20 niên kỷ không giống nhau nam tử, vậy mà tất cả đều là tông sư tu vi. Lúc trước chỉ là nghe nói Đế Lăng Thiên bá đạo vô song, minh giáo thực lực cường đại, mà bây giờ nhìn tận mắt 20 tông sư tựa như phổ thông thuộc hạ một dạng đứng ở nơi đó, loại này vô hình chấn động cùng chấn nhiếp, quả thực để cho Thanh Châu những đại nhân vật này trong bụng phát run a. Dương tả sứ đại gia quan lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, thật là tội lỗi, tội lỗi. Thẳng đến lúc này, Vũ Văn Thương một mực thấp thỏm không an lòng rốt cục thì an xuống, hơn nữa dưới đường đi trầm tĩnh, một mực chìm đến vô tận thâm nguyên. Nhưng mà nước đã đến chân, thân là đã từng một phiệt chi chủ, Vũ Văn Thương ngược lại thì thả xuống băn khoăn, giữ vững tinh thần, hắn muốn nhìn một chút minh giáo rốt cuộc muốn làm sao đối phó bọn hắn Vũ Văn Thiệt. Dương Tiêu đứng tại trên cột cờ, trên cao nhìn xuống nhìn đến bên dưới mọi người, chậm rãi nói, bản sứ lần này đến, chỉ vì hai chuyện. Một là vì là chúc mừng Vũ Văn Việt tân nhân đại hỷ, đã vừa mới nói. Như vậy tiếp theo liền còn dư lại chuyện thứ hai này. Hướng theo Dương Tiêu ngừng nói, mọi người chung quanh nhất thời trong lòng siết chặt, hiển nhiên Dương Tiêu lần này đến, không thể nào thật là vì là chúc mừng Vũ Văn Việt đại hôn, dù sao bất luận là minh giáo, vẫn là Dương Tiêu ngày trước cùng Vũ Văn Việt chỉ có cựu oán, không có giao tình, huống chi Dương Tiêu lúc đến sau khi chính là mang theo 20 tông sư cao thủ, còn có ngoài cửa không có đi vào minh giáo đệ tử, cái này tư thái cũng không giống như là đến giao bằng hữu. Cho nên, chuyện thứ hai này, kỳ thực Dương Tiêu tới đây mục đích chân chính a. Vũ Văn Thương hít sâu một hơi, nhìn đến Dương Tiêu nói, vậy không biết, Dương tả sứ lần này đến chuyện thứ hai, chính là vì sao a? Dương Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười kia bên trong mang theo 3 phần không kềm chế được, 3 phần tà mị, 3 phần thành thục, còn có một phần lanh khốc, nếu để cho những cái kia hoa si nữ nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hưng phấn thét chói tai không ngừng, nhưng mà lúc này miệng hắn bên trong nói ra mà nói, chính là để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm lý run lên, đặc biệt là Vũ Văn Việt người, càng là giống như rơi vào vực sâu không đáy, băng hàn thấu xương. Phụ mệnh giáo chủ lệnh, Vũ Văn Việt cấu kết Đông Doanh, tội đáng chết vạn lần, toàn môn giết tuyệt. 334. Chương 335, chắc chắn phải chết. Ầm. Dương Tiêu nói tựa như một cái bom tại trong lòng mọi người nổ tung một dạng, hiện trường Thanh Châu các phái đám võ giả liếc mắt nhìn Dương Tiêu cùng kia 20 tông sư, lại xem bên cạnh Vũ Văn Việt người, sau đó trong nháy mắt, đại gia không hẹn mà cùng, chỉnh tề như một cùng Vũ Văn Việt người kéo dài khoảng cách. Cho dù vừa mới cũng bởi vì Vũ Văn Thương tự mình tiếp đại mà rất cảm thấy vinh may mắn, thụ sủng nhược kinh muốn cúi đầu liền bái những người đó, lúc này cũng là vô cùng dứt khoát lưu loát cùng Vũ Văn Việt người phân rõ giới hạn. Đùa thôi, Vũ Văn Việt là lợi hại, chính là minh giáo đó là hai cái, ba cái Vũ Văn Việt cộng lại cũng không là đối thủ quái vật khổng lồ a. Hôm nay thiên hạ người nào không biết, minh giáo là cùng Thiếu Lâm, võ đang tam phân thiên hạ siêu nhất lưu môn phái, minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên càng là vừa mới tấn cấp đại tông sư liền trực tiếp chơi chết sống thêm ngàn năm, thân thể có phượng huyết đại tông sư cường giả. Đối mặt thế lực như thế, bọn họ những này Thanh Châu tiểu nhân vật, thật là một chút không dám tham dự a. Dương Tà Sứ, chúng ta Phủ Phong kiếm phái cùng Vũ Văn Việt quan hệ thế nào đều không có, người đông doanh sự tình càng là cùng chúng ta Phủ Phong kiếm phái một chút quan hệ đều không có a. Chúng ta Phủ Phong kiếm phái trên dưới đều chưa từng thấy qua một cái người đông doanh, cũng một chút không biết Vũ Văn Việt cấu kết người đông doanh sự tình a. Đúng vậy a, Dương Tà Sứ, chúng ta cũng giống như vậy a, nếu mà biết rõ Vũ Văn Việt vậy mà cấu kết người đông doanh, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đến tham gia cái gì hỉ yến a. Nhìn đến Thanh Châu các phái dồn dập chen lấn cùng Vũ Văn Việt phân cách quan hệ, rất sợ bị vạ lây người vô tội bộ dáng, bất luận là Vũ Văn Việt, vẫn là Dương Tiêu cũng không ngoài ý liệu, Dương Tiêu khoát tay một cái nói, bản sứ lần này đến, chỉ vì Vũ Văn Việt, còn lại đám người không liên quan, lập tức rời khỏi đi. Đa tạ Dương Tà Sứ, chúng ta cái này liền cáo tử. Có Dương Tiêu mà nói, nhất thời Thanh Châu trưởng môn các phái người dồn dập không kịp chờ đợi trốn ra phía ngoài đi, chỉ chốc lát, nguyên bản náo nhiệt trong sân, trong nháy mắt liền chỉ còn lại Vũ Văn Việt người. Không đúng, còn có hai người từ Vũ Văn Thương sau lưng trong phòng khách đi ra, nữ tử một bộ áo trắng, chỉ là an tĩnh đi theo nam tử, mà nam tử bất quá chừng 20 tuổi, sinh phong lưu phong khoáng, anh tuấn bất phàm, nhưng khi nhìn tu vi, vậy mà đã là tông sư chi cảnh, hiển nhiên cũng là một cái thiên tài võ học. Toàn thân đổ cưới Vũ Văn Hóa Cập nhìn đến hai người cao mày nói, làm sao? Độc Cô Việt người cũng muốn cùng những cái kia Thanh Châu phế phẩm một dạng, bị Dương Tiêu câu nói đầu tiên bị dọa sợ đến cụp đuôi trốn sao? Nam tử nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, anh lông mày một cái, trong nháy mắt khuôn mặt anh tuấn trên nhiều hơn mấy phần tà khí, vậy mà cùng trên cột cờ Dương Tiêu khá giống nhau đến mấy phần. Hắn nhìn đến Vũ Văn Hóa Cập nói, ta cùng với Long Nhi chẳng qua chỉ là thay Độc Cô Việt qua đây thuận tay đưa phần quà mừng mà thôi, chỉ bằng Độc Cô Việt để cho ta một cái người khác họ qua đây, khó nói đại danh đỉnh đỉnh Vũ Văn Việt còn không nhìn ra Độc Cô Việt ý tứ sao? Ha ha, các ngươi những thế gia này muốn thiệt, nào có cái gì chân tình, chẳng qua chỉ là lợi ích liên quan mà thôi. Hôm nay chính là Độc Cô Việt người toàn bộ ở đây, chỉ bằng các ngươi chọc mình giáo, mắc phải diệt môn chi họa, ngươi cảm thấy Độc Cô Việt sẽ lưu lại cùng các ngươi kể vai chiến đấu sao? Ha ha, nhờ. Tê định chính là buồn cười. Dương quá, ngươi chẳng qua chỉ là Độc Cô Việt đến bây giờ không nhận một cái con hoang, nếu không là ngươi lần này đại biểu là Độc Cô Việt, ngươi cho rằng ngươi một cái vô danh tiểu tốt, cũng xứng tiến vào ta Vũ Văn Việt đại môn sao? Bên cạnh Vũ Văn Sĩ Cập giận tím mặt quát lớn. Dương quá nghe vậy nhất thời trên mặt tà khí càng hơn, toàn thân khí thế tăng vọt, Vũ Văn Sĩ Cập thấy vậy cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn muốn một người tại ta Vũ Văn Việt động thủ hay sao? Các ngươi nói sai, Quá Nhi không phải vô danh tiểu tốt, Quá Nhi mấy năm nay hành tẩu giang hồ, làm rất thật tốt chuyện, hôm nay ở trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại hiệp, có rất nhiều yêu thích. Dương quá bên người bạch y nữ tử tự nhiên liền là tiểu long nữ, nàng vẻ mặt thành thật nhìn đến Vũ Văn Việt mọi người giải thích, tựa hồ đang nói cho bọn hắn biết, ta Quá Nhi thật nổi danh. Dương quá nghe vậy nhất thời cuồng bạo khí thế vừa thu lại, sau đó quay đầu nhìn đến tiểu long nữ nói, Long Nhi nói đúng, ta Dương quá cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại hiệp, Vũ Văn Việt người kiến thức nông cạn, nên giáo huấn một phen, chẳng qua hiện nay mắt thấy diệt môn chi họa đang ở trước mắt, cũng không cần ta tốn nhiều tay chân, chúng ta đi thôi. Tiểu long nữ mới không quan tâm Vũ Văn Việt sống chết, gật đầu nói, hửm, chúng ta đi thôi. Vừa nói hai người liền chuyển thân đi ra ngoài cửa. Bất quá lại đi qua Minh giáo đại kỳ bên cạnh thì, Dương quá đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên Dương Tiêu nói, vừa mới Vũ Văn Việt người mắng ta là con hoang, ta rất khó chịu, Dương Tả Sứ nếu như thuật tay, không bằng thay ta cho hả giận, như thế nào? Vũ Văn Việt người thấy vậy, dồn dập cau mày, không hiểu Dương quá đây là khiến cho kia vừa ra, chỉ bằng hắn một cái Độc Cô Việt con hoang, cũng dám để cho Minh giáo Quang Minh Tả Sứ giúp hắn hả giận. Nhưng mà, để bọn hắn điệt phá kính mắt, cả kinh phải, kia Dương Tiêu vậy mà khẽ cười một tiếng, đáp ứng nói, chỉ bằng ngươi cũng họ Dương, bản sứ đáp ứng ngươi. Ngay tại Vũ Văn Việt người đối với lần này mờ mịt không hiểu thời điểm, Dương Tiêu tiếp theo thái độ đối thoại, liền càng là để bọn hắn vẻ mặt một bức. Đúng, bên cạnh cô nương là người thê tử, người lập gia đình. Dương quá nhìn đến Dương Tiêu Dương mi nở nụ cười, sau đó đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một vật, tiện tay hướng lên quăng ra, sau đó quay đầu cùng tiểu long nữ tay trong tay hướng đi Vũ Văn Việt đại môn. Cùng lúc đó người trẻ tuổi không kềm chế được thanh âm truyền đến, đây là ta cùng Long Nhi bánh kẹo cưới. Một lát sau, ngoài cửa trên đường, tiểu long nữ đột nhiên nói, vậy cái trên cột cờ chào đại thúc giống như đã gặp qua ở nơi nào? Dương quá khẽ cười nói, nếu như Phượng tỷ tỷ không có lừa ta, người kia chúng ta xác thực từng thấy. Hơn nữa sống chung thời gian cũng không ngắn đây. Vũ Văn Việt trong đại viện, Dương Tiêu cầm trong tay khỏa kia bánh kẹo cưới cẩn thận bỏ vào trong ngực, sau đó quay đầu nhìn về phía bên dưới trợn mắt hốc mồm Vũ Văn Việt mọi người lạnh lùng nói, giết. Bên dưới 20 phục qua tam thi não thần đan tông sư không có chút gì do dự, lập tức giống như trung thành nhất thuộc hạ mở dạng, gầm lên, vọt thẳng hướng về Vũ Văn Việt mọi người. Vũ Văn Thương thấy vậy, chính là trực tiếp nhảy một cái mà lên, tấn công về phía Dương Tiêu, đồng thời phẫn nộ quát, các ngươi thật coi ta Vũ Văn Việt là dễ khi dễ như vậy sao? Dương Tiêu cười lạnh một bên xuất thủ cùng Vũ Văn Thương so chiêu, vừa nói, khi dễ các người Vũ Văn Việt cấu kết người đông doanh, làm hại Vô Khuyết tiểu thư mất mạng, là chết vạn lần khó từ chối tội khác. Vũ Văn Thương lập tức phản bác, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta Vũ Văn Việt cùng Đông Doanh cấu kết? Đó là Hải Sa Bang cấu kết người Đông Doanh, tuy nhiên Hải Sa Bang đã từng là ta Vũ Văn Việt bảo hộ thế lực, chính là dù sao không phải ta Vũ Văn Việt trực tiếp quản lý thế lực, bọn họ làm gì sao? Chúng ta cũng không khả năng biết tất cả à, cái kia Hải Sa Bang bang chủ mà nói, càng là nói năng bậy bạ loạn ngữ, các ngươi ha có thể tin vào hắn lời của một bên, liền muốn đối với ta Vũ Văn Việt hạ thủ. Cái này chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng? Ngươi làm như vậy, không sợ dẫn tới Võ Lâm công phẫn sao? Dương Tiêu ha ha cười lạnh nói, Vũ Văn Thương, ngươi thật đúng là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lao hồ ly, nếu như đổi thành còn lại nhất lưu môn phái, có lẽ thật đúng là muốn cô kỵ giang hồ danh tiếng không chi, chỉ tiếc, các ngươi bây giờ đối mặt là Minh giáo, là cùng Thiếu Lâm, võ đang cùng thuộc về siêu nhất lưu môn phái Minh giáo, là đế giáo chủ dưới sự dẫn dắt không có gì lo sợ Minh giáo. Võ Lâm công phẫn, Minh giáo bị các ngươi các đại phái liên thủ vây công số lần còn thiếu sao? Chúng ta sợ sao? Vành. Hai người đối với một trưởng sau đó, Dương Tiêu chiếm cứ thượng phòng, cười lạnh nói, Vũ Văn Thương, hôm nay ta Dương Tiêu liền nói thật cho ngươi biết, đừng nói ta bộ phong các đã tra được không ít người Vũ Văn Việt cấu kết người Đông Doanh chứng cứ, cho dù không có những chứng cứ này, thậm chí Hải Sa Bang người trung thành chuyên nhất, chết sạch đều không xác nhận ngươi Vũ Văn Việt, nhưng là từ Vô Khuyết tiểu thư mất mạng một khắc kia trở đi, chỉ bằng ngươi Vũ Văn Việt là Hải Sa Bang hậu. Trương chủ tử, chỉ bằng một điểm này, mặc kệ các ngươi có phải hay không trực tiếp cùng người Đông Doanh cấu kết, tại giáo chủ của chúng ta trong mắt, các ngươi cũng đã là chắc chắn phải chết. 335. Chương 336, Vũ Văn Việt diệt. Vũ Văn Việt cũng không phải không có suy nghĩ qua Đế Lăng Thiên khả năng trả thù, nhưng mà bất luận là Vũ Văn Thương, vẫn là Vũ Văn Hoa Cập, tại bọn họ nghĩ đến, cho dù người Đông Doanh trong chuyện Vũ Văn Việt có lỗi, chính là kẻ cầm đầu là người Đông Doanh, trực tiếp cấu kết người Đông Doanh cũng là Hải Sa Bang, bọn họ Vũ Văn Việt tối đa chính là hiếm thấy liên quan đến, cùng lắm bị Đế Lăng Thiên uy hiếp một hồi, bỏ ra một ít lợi ích, thậm chí nhận tâm một chút, đẩy ra một cái Vũ Văn thị. Kẻ chết thay để cho Đế Lăng Thiên hết giận, cho đủ đối phương khuôn mặt là được. Bọn họ vốn cho là, lấy Vũ Văn Việt tại giang hồ danh tiếng, tại thiên hạ võ lâm danh dự, Đế Lăng Thiên cho dù lại bá đạo, cũng phải có chỗ cố kỵ. Chính là hôm nay xem ra, bọn họ hiển nhiên quá đem Vũ Văn Việt hy vọng coi là chuyện đáng kể, đặc biệt là, bọn họ càng là xem thường Đế Lăng Thiên bá lực cùng bá đạo. Nghe Dương Tiêu vậy đơn giản thẳng thắn lời nói, Vũ Văn Thương cả trái tim đều giống như bị người dùng một cái thiết chủ ý mạnh mẽ đập thành vô số mảnh vỡ. Nhìn Vũ Văn gia những người khác bị Minh giáo 20 vị tông sư vây quanh giết tử thương vô số, trong tâm một phiến rét lạnh Vũ Văn Thương bất thình lình giống như một đầu tuyệt vọng dã thú một dạng, ngửa đầu một tiếng bi phẫn gào thét, sau đó toàn thân khí thế tăng vọt, hắn thật nhanh liếc mắt nhìn hiện trường chiến cục, sau đó Vũ Văn Thương đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống đất, sau đó song trưởng huy động liên tục, đem Minh giáo mấy vị tông sư đánh lui, vì là trong vòng vây Vũ Văn hóa, cấp bọn họ mở ra một đầu đường ra. Vô địch, Thành Đô, các ngươi che chở Hóa Cập dịu dàng tinh chạy mau, chạy được xa xa, không nên quay đầu lại. Vũ Văn Thương dứt tiếng, Dương Tiêu tiếp theo cũng từ trên trời rơi xuống, phẫn nộ quát, Vũ Văn Việt trên dưới, không cho phép chạy thoát một cái, không chừa một ngống, toàn bộ giết chết. Vâng. Minh giáo chúng tông sư một bên đáp lời, một bên hét lớn lần nữa công đi lên. Vũ Văn Thương hiển nhiên là dùng thúc dục tiềm lực bí pháp, công lực tăng vọt rất nhiều, ba bốn cái tông sư đều không áp chế được hắn, còn lại Vũ Văn Việt người nghe thấy Vũ Văn Thương mà nói, cũng là dồn dập liều mạng vì là Vũ Văn Hóa Cập bọn họ ngăn cản công kích, muốn vì bọn họ đánh ra một con đường sống. Có thể thấy, Vũ Văn Việt nhiều năm nội tình cũng không hư giả, chỉ là Dương Tiêu luôn luôn thông minh đam mưu, lần này đến chỉ là tông sư liền mang theo 20, làm thế nào có thể tùy tiện để cho Vũ Văn Việt người chạy trốn. Quả nhiên, ngay tại Vũ Văn Việt thương vong thảm trọng đồng thời, liền muốn đem Vũ Văn Hóa Cập bọn họ đưa khi đi tới cửa sau khi, đột nhiên năm sáu quả đèn nhánh thiết đạn bị người từ cửa ném vào đến, vừa vặn rơi vào Vũ Văn Hóa Cập dưới chân, Vũ Văn Hóa Cập vô ý thức trong lòng giật mình, kéo một cái đẩy sau lưng đan huyền tinh, vội vã lui về phía sau, nhưng mà đã trễ. Rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt tựa như lôi đình một dạng tiếng nổ sau đó, chỉ nghe đan huyền tinh thét một tiếng kinh hãi, Hóa Cập đại ca. Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Vô Địch vội vã hướng đi tới nhìn một chút, chỉ thấy Vũ Văn Hóa Cập hai chân đầu gối trở xuống một phiến máu thịt bé bé, còn sót lại một ít da thịt tương liên. Vũ Văn Hóa Cập mồ hôi lạnh tràn trề kéo lại Vũ Văn Thành Đô nói, ta không chạy được, các ngươi mang theo huyền tinh đi Đông Minh phái, từ nay về sau mai danh nhận tính, Đế Lăng Thiên bất tử, Vũ Văn Việt liền chọn đời không ra. Đại ca, ta có ngươi đi. Vũ Văn Thành Đô giống giận liền muốn đem Vũ Văn Hóa Cập cong lên, nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa lại là năm quả phích lịch lôi hỏa đạn ném vào đến. Vũ Văn Hóa Cập thấy vậy, đem trước người Vũ Văn Thành Đô hướng về bên cạnh đẩy một cái, song trưởng băng huyền kính mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về kia mấy quả lôi hỏa đạn, rầm rầm rầm. Kích liệt hỏa quang đem từng mảng vụ băng nổ bay lên, bốc hơi, trong nháy mắt, vậy mà cho người một loại ướt sũng cảm giác. Đan Uyển Tinh sờ sờ khỏe mắt rất lạnh, lại nhìn về phía cách đó không xa Vũ Văn Hóa Cập ngã xuống đất thân ảnh, cái tiêu ý khí phấn phát, được khen là Vũ Văn Việt 100 năm vừa thấy luyện võ kỳ tài Vũ Văn Hóa Cập ca, liền loại này ngã xuống. Đan Uyển Tinh đi từng bước một đi qua, ngồi xổm người xuống, tay nàng đặt ở Vũ Văn Hóa Cập trên lưng cũng không dám xoay chuyển hắn thân thể, mảng lớn dòng máu từ Vũ Văn Hóa Cập dưới thân tuôn trào, một hồi lâu, Đan Uyển Tinh đột nhiên đem Vũ Văn Hóa Cập xoay chuyển qua đây, chỉ thấy nguyên bản đỏ thẫm đồ cưới lúc này đã bị dòng máu ngâm càng thêm đỏ sẫm. Vũ Văn Hóa Cập ở ngực, bụng, không chỉ một nơi vết thương, dòng máu vẫn còn ở ngăn không được hướng ra phía ngoài lưu chuyển. A! Đan Uyển Tinh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, sau đó chuyển thân tung người mà lên, tựa như một cái thân khoác hồng y ác quỷ một dạng bổ nhào về phía Dương Tiêu, trong miệng còn điên cuồng gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi, ta muốn vì Hóa Cập ca ca báo thù. Dương Tiêu đối mặt bất quá tiên tiên tu vi Đan Uyển Tinh bất quá mấy chiêu liền đem nàng bắt sống, Đan Uyển Tinh điên cuồng thét to, ngươi có gan giết ta à, giết ta à? Mẫu thân ta cùng tổ mẫu đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Dương Tiêu ha ha cười nói, phải không? mẫu thân ngươi là Đông Minh phu nhân bản xứ biết rõ, bất quá ngươi tổ mẫu là ai đang xuống thật đúng là kiến thức nông cạn, không biết là vị cao nhân nào, nói ra nghe một chút, nói không chừng danh tiếng rất mạnh miệng, vẫn thật là bị dọa sợ đến ta đem ngươi thả đây. Đan Uyển Tinh khàn khàn nói, ta tổ mẫu là Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, là ma môn âm quỷ phái trưởng môn, nàng nhất định sẽ báo thù cho ta. Dương Tiêu có chút bất ngờ, bất quá cũng chỉ như thế thôi, sau đó tiện tay đem điên cuồng Đan Uyển Tinh đánh bất tỉnh ném qua một bên, mà lúc này Vũ Văn Việt người đã chết không sai biệt lắm. Vũ Văn Hoa cấp vị này Vũ Văn Việt đệ nhị cao thủ, trực tiếp bị hai đợt phích lịch lôi hỏa đạn cho nổ chết, mà Hưu Dũng Vô Mưu Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Vô Địch tại đại ca chết thảm về sau, càng là điên cuồng phản kích, đáng tiếc cổ kia phong kính vừa qua, rất nhanh sẽ bị Minh giáo tông sư liên thủ áp chế, trong nháy mắt liền đến nguy cơ sinh tử thời khắc. Mà còn lại tu vi kém, không đến tông sư cảnh giới người nhà họ Vũ Văn càng là đã sớm bị giết hại hết sạch, Vũ Văn Thương dùng bí pháp tăng cường công lực, tại cái này gần nửa canh giờ chém giết sau đó, cũng rốt cuộc biến mất, mà hướng theo bí pháp thời gian trôi qua, tiếp theo sử dụng bí pháp hậu di chứng, công lực đại giảm hiệu quả liền lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, rất nhanh, nguyên bản lấy một địch nhiều Vũ Văn Thương tình thế quay ngược lại, liên tục bị người đánh trúng mấy chiêu sau đó, trọng thương thổ huyết, dốc sức ngã vào Dương Tiêu trước mặt. Vũ Văn Thương khạc dòng máu, quay đầu nhìn đến xác chết khắp nơi sân, từng có thời gian, đều là hắn Vũ Văn Việt tiêu diệt nhà khác tộc, diệt tuyệt người khác tông môn, mà hôm nay, phong thủy luân lưu chuyển, cũng rốt cuộc đến phiên bọn họ Vũ Văn Việt sao? Khu khu khu Vũ Văn Thương tầng tầng cụ mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt Dương Tiêu, ác độc tựa như nguyền rủa một dạng khàn khàn nói, các ngươi không dùng đến ý quá sớm, Đế Lăng Thiên bá đạo ngạo mạn, Minh giáo tham lam vô độ, sớm muộn cũng có một ngày. Hôm nay Vũ Văn Việt chính là các ngươi Minh giáo tương lai. Ầm. Dương Tiêu nhất cước đem Vũ Văn Thương đá bay, thuận tiện tiện hắn nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, sau đó nhìn Vũ Văn Việt người cuối cùng đầu bị bẻ gãy, cuối cùng một cây đuốc điểm phòng trọ, để cho người mang theo hôn mê đan luyện tinh, chuyển thân rời khỏi Vũ Văn Việt nhà mới. Trong hỏa hoạn, Vũ Văn Việt ngoài cửa khối kia cổ lão trên tấm bảng, Vũ Văn hai chữ tiền đồ sáng lạ. 336. Chương 337, Đông Minh. Đông Minh phái xảo huyệt kỳ thực là tại Hải Ngoại Lưu Cầu đảo bên trên, nhưng là bởi vì cùng Vũ Văn Việt quan hệ thông gia, và hai nhà kết minh các loại sự nghi, Đông Minh phu nhân đặc biệt ngồi đại hải thuyền cập bến tại Thanh Châu cảng cầu. Làm Vũ Văn Việt đón dâu người sau khi đi, Đông Minh phái người ngay tại trên thuyền tiếp tục chúc mừng, đỏ thâm tơ lụa đem có thể chứa 1000 người cự thuyền từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ăn mặc một phái vui mừng, mà cự thuyền bong tàu càng là tiếng người huyên náo, bày đầy bàn ghế, ngồi đầy Đông Minh phái đệ tử. Trận rượu này tịch, từ buổi sáng bắt đầu, một mực uống được buổi tối, cự thuyền trên đốt lên cây đuốc, nhảy lên ca múa, dùng sức đón mừng. Đông Minh phái cùng Vũ Văn Việt quan hệ thông gia kết minh, đối với Đông Minh phái đến nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại, đặc biệt là Vũ Văn Việt bị Minh giáo bức ra Trường An, rời đi Thanh Châu sau đó, không chỉ sức ảnh hưởng giảm đi, để cho Đông Minh phái không bị Vũ Văn Việt thâu tóm lo âu, đồng thời bởi vì khoảng cách đủ gần, Đông Minh phái nếu như có cần gì, Vũ Văn Việt cao thủ cùng tiền tài cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiếp viện. Hơn nữa để cho Đông Minh phu nhân Đan Mỹ Tiên vui vẻ phải, nàng bảo bối nữ nhi Đan Uyển Tinh đối với cuộc hôn nhân này cũng không phản đối, tuy nhiên Vũ Văn Hóa cập niên kỷ hơi lớn, chính là chỉ bằng hắn 30 tuổi tấn cấp tông sư, còn luyện thành Vũ Văn Việt chỉ có đời trước Việt chủ Vũ Văn Thương luyện thành băng huyền kính, Đan Mỹ Tiên đã cảm thấy rất hài lòng. Hùng chi, Vũ Văn Thương đã đáp ứng ngay hôm nay để cho Vũ Văn Hóa cấp chấp trưởng Vũ Văn Việt trở thành Vũ Văn Việt mới phiệt chủ, kia nàng nữ nhi chính là Vũ Văn Việt nữ chủ nhân, nghĩ đến đây, Đan Mỹ Tiên liền không nhịn được vui vẻ muốn uống nhiều mấy chén. Nhưng mà, nàng cầm chai rượu lên lại phát hiện đã không rượu, ngay sau đó đối với bên người thị nữ nói, "Đi, lại cho bản phu nhân kia mấy chai nữ nhi hướng đến." Phu nhân một người uống rượu nhàm chán quá mức, không bằng Dương Mỗ bồi phu nhân uống vài chén như thế nào. Đan Mỹ Tiên bất thình lình nghe thấy một cái phong khoáng ngông nên giọng nam, không nhịn được nâng lên hơi say hai con mắt nhìn đến, chỉ thấy sáng tỏ dưới ánh trăng, một vị anh tuấn bất phàm trung niên nam tử đạp ánh trăng, lắc quạt giấy, chậm rãi mà đến. Kia phong thái, thần thái kia, để cho hơi say Đan Mỹ Tiên não mơ hồ giữa, cơ hồ cho là trên giang hồ vị kia đại danh đỉnh đỉnh hương xoáy sở lưu hương đến. Bất quá rất nhanh chờ đối phương nhẹ nhàng rơi xuống ở trước mặt nàng, sau đó rất tự nhiên kéo tới một cái ghế ngồi vào đối diện nàng thời điểm, Đan Mỹ Tiên lúc này mới phản ánh qua đây, bất thình lình kinh sợ, vỗ bàn một cái nói, lớn mật, ngươi là người nào? Lại dám xông vào ta Đông Minh phái thuyền bè? Phu cận còn lại Đông Minh phái đệ tử nhất thời đao kiếm ra khỏi vỏ, tề thanh hô hòa. Nhưng mà ngồi ở đối diện nam tử chính là không chút hoang mang đem quạt giấy vừa thu lại, đứng dậy cười nói, tại hạ Minh giáo đế giáo chủ dưới trướng, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, gặp qua Đông Minh phu nhân. Bắt. Đan Mỹ Tiên kinh sợ, tay phải không cẩn thận đem bên cạnh bàn ly rượu quét xuống mặt đất, nàng hơi say bộ dáng trong nháy mắt giống như là bị gió lạnh thổi qua, nhất thời liền triệt để tỉnh. Nếu như nói cùng Vũ Văn Việt quan hệ thông gia kết minh duy nhất cần bàn quan, có lẽ chính là Vũ Văn Việt từng theo Minh giáo kết toán. Nhưng mà lẽ ra Vũ Văn Việt chủ động rời khỏi Trường An, Minh giáo cũng không có phái người truy kích, như vậy song phương ân oán trước kia liền tính giải, chính là hôm nay Minh giáo Quang Minh tả sứ đều tự mình đến cửa, hiển nhiên sự tình sợ rằng có huyền cơ khác. Về phần vì sao Minh giáo đến cửa không phải tìm đến nàng Đông Minh phái? Đây cũng là đơn giản, từ Minh giáo lập giáo bắt đầu đến bây giờ, cùng Đông Minh phái một cái tại Tây, một cái tại Đông, không chỉ khoảng cách xa xôi, hơn nữa song phương bất kể là gián tiếp hay là trực tiếp đều không có bất kỳ tiếp xúc, thử hỏi, Minh giáo như thế nào lại vô duyên vô cớ chạy đến tìm Đông Minh phái phiền phải đâu? Huống chi bọn họ hôm nay vừa cùng Vũ Văn Việt quan hệ thông gia, buổi tối Minh giáo người liền tới nhà, đổi thành bất luận người nào, cũng tự nhiên sẽ hướng Vũ Văn Việt trên thân muốn. Nhưng mà, bất luận làm sao, việc đã đến nước này, Đông Minh phái cùng Vũ Văn Việt đã quan hệ thông gia, cho nên lo lắng nữa cũng vô dụng. Đan Mỹ Tiên hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, nhìn đến Dương Tiêu nói, vậy không biết Dương tả sứ đêm khuya tới đây, vì chuyện gì? Dương Tiêu cười nói, đến từ trước, bản sứ vừa đi một chuyến Vũ Văn Việt nhà mới, còn chứng kiến tân nương tử Đan Uyển Tinh cô nương, cho nên Nghe thấy Dương Tiêu lời này, Đan Mỹ Tiên trong lòng nhất thời thầm nói, quả nhiên là bởi vì Vũ Văn Việt sự tình. Sau đó nói, Vũ Văn Việt cùng Minh giáo ân oán, ta đã cho là đi qua, bất quá bản phái cùng Vũ Văn Việt quan hệ thông gia cũng không cùng Minh giáo là địch ý tứ, nếu như các ngươi hai nhà có chuyện gì không xử lý xong, chính các ngươi xử lý, ta Đông Minh phái không tham dự. Tuy nhiên Đan Mỹ Tiên có một cái âm hậu trúc ngọc nghiên thân nương, chính là lẫn nhau ở giữa quan hệ chính là một mực kém vô cùng, lại nói, cho dù bồi thêm toàn bộ âm quỷ phái, cũng xa không phải Minh giáo đối thủ a. Cho nên, Đan Mỹ Tiên không chút do dự liền đem Đông Minh phái hái đi ra, biểu thị không tham dự các ngươi Minh giáo cùng Vũ Văn Việt tân đoán. Dương Tiêu nghe cười ha ha nói, phu nhân nói phải là, Đông Minh phái là Đông Minh phái, Vũ Văn Việt là Vũ Văn Việt, tuy nhiên hai nhà quan hệ thông gia kết minh, nhưng mà dù sao vừa mới bắt đầu, lúc trước Vũ Văn Việt làm gì sao đáng chết sự tình, chính là cùng Đông Minh phái không liên quan. Cho nên, vì là không để cho Vũ Văn Việt liên lụy Đông Minh phái, bản sứ đặc biệt đem quý phái tiểu công chúa Đan Uyển Tinh đưa về. Vừa nói, Dương Tiêu quay đầu bờ bên kia trên tất cao giọng nói, đem Đan Uyển Tinh cô nương đưa tới đi. Vâng. Hướng theo trong bóng tối một tiếng trả lời, cả người minh giáo trang phục nữ nhân mang theo Đan Uyển Tinh một cái nhảy vụt liền đến cao ba trượng thượng tầng bóng tàu. Nữ nhân đem Đan Uyển Tinh thả xuống, sau đó hướng về phía Dương Tiêu chắp tay một cái, lần nữa túc hạ một chút, xoay mình nhảy xuống thuyền lớn, lại lần nữa dung nhập vào trong bóng tối. Đan Mỹ Tiên nhìn đến hôn mê Đan Uyển Tinh hướng về phía Dương Tiêu trợn mắt nhìn, vừa muốn nói gì, Dương Tiêu chính là khoát tay trận lại nói, phu nhân chớ buồn, chỉ là bị điểm huyệt đạo mà thôi. Vừa nói chuyện, hắn lăng không hướng về phía Đan Uyển Tinh một phật, trong nháy mắt, hai mắt nhắm chặt Đan Uyển Tinh nhảy một cái mà lên, đợi nhìn thấy chính mình thân ở chỗ nào sau đó, nhất thời hoa một tiếng khóc lớn nào vào mẫu thân Đan Mỹ Tiên trong ngực. Mẹ, ngươi phải làm chủ cho ta à, Minh giáo người giết hóa cấp ca ca, còn đem Vũ Văn Việt người đều giết sạch à, mẹ, ngươi muốn thay hóa cấp ca ca báo thù à? Nghe nữ nhi khóc kể, Đan Mỹ Tiên nguyên bản bởi vì Dương Tiêu tự tiện đem chính mình nữ nhi dẫn phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành hiện lên vẻ kinh sợ. Các ngươi diệt Vũ Văn Việt toàn môn. Đan Mỹ Tiên không dám tin nói. Dương Tiêu nếm một ngụm trên bàn rượu và thức ăn, nhìn đến Đan Mỹ Tiên tùy ý cười nói, đúng vậy à, Vũ Văn Việt cấu kết người đồng doanh, tội đáng chết vạn lần, bản sứ phụng mệnh giáo chủ chi mệnh, diệt nó toàn môn. Làm sao phu nhân có ý kiến gì không? Nhìn đến Dương Tiêu kia cười nhẹ nhàng bộ dáng, Đan Mỹ Tiên tâm lý chính là một luồng khí lạnh thẳng lui đỉnh đầu, nhanh chóng lắc đầu nói, Dương tả sứ nói đùa, ta nói rồi, Vũ Văn Việt cùng Minh giáo sự tình, cùng ta nhóm Đông Minh phái không liên quan. Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Hóa Cập ca ca chính là ngươi con rể a. Chúng ta muốn vì Hóa Cập ca ca cùng Vũ Văn Việt báo thù a ầm. Đan Uyển Tinh phẫn nộ kêu gọi cái mền Mỹ Tiên trực tiếp một trường đánh gãy. Đan Mỹ Tiên đem bất tỉnh Đan Uyển Tinh giao cho thị nữ đưa vào khoang thuyền nghỉ ngơi, sau đó nhìn Dương Tiêu nói, nếu Vũ Văn Việt đã tiêu diệt, vậy không biết Dương tả sứ đến trước vì chuyện gì a? Dương Tiêu cười nói, phụ mệnh giáo chủ lệnh, đến trước Đông Minh phái tìm phu nhân mua sắm vũ khí, không nhiều, chỉ cần 200.000 người binh khí khải giáp, bất quá cần trong 3 tháng giao hàng, đây chính là chuyện liên quan đến giáo chủ đánh dẹp Đông Doanh đại sự. Không biết phu nhân có vấn đề gì hay không? Tự nhiên có vấn đề, 200.000 người binh khí khải giáp, 3 tháng làm sao có thể chế tạo xong a? Chính là những lời này Đan Mỹ Tiên chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, đối mặt Dương Tiêu bức thị, nàng cuối cùng vẫn là cắn răng nói, mặc dù có chút khó, nhưng mà nếu là đế giáo chủ mệnh lệnh, ta Đông Minh phái liền nghĩ hết biện pháp, cũng vì đế giáo chủ đủ cái này 200.000 người binh khí khải giáp. Dương Tiêu ha ha cười nói, được. Đông Minh phu nhân quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiệt. 3 tháng kia sau đó, chúng ta tại lưu cầu một tiền trao cháo múc. Đan Mỹ Tiên cắn răng nói, tại hạ cung kính chờ đợi đế giáo chủ đại giá. 337. Chương 338, vung xuống thúc trung. Ngay tại Dương Tiêu Đông Lai tiêu diệt Vũ Văn Việt, cùng Đông Minh phái mua sắm vũ khí thời điểm, thúc trung cũng là phong vân biến động, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nguyên bản hướng theo Phật đạo hai nhà thối nhượng, và cùng Minh giáo đạt thành ăn ý, Minh giáo ngũ hành kỳ hai đường đại quân năm hạng, cơ hồ đều là thế như trẻ tre, chứ ngay từ đầu mấy nhà không biết sống chết môn phái dám cả gan phản kháng bị ngũ hành kỳ đại quân trực tiếp diệt môn sau đó, còn lại tiếp thu địa bàn người làm việc tiến hành rất thuận lợi. Nhưng mà ngay tại mọi người cho rằng Minh giáo phải đem Tây vực cùng Giang Nam Võ Lâm triệt để nối thành một mảnh thời điểm, thuộc chung một cái suýt bị người quên lãng thế lực, Độc Tôn Bảo Giải huy đối mặt ngũ hành kỳ đại quân, đánh ra Thiên Đao Tống Khuyết chiêu bài, cự tuyệt không đầu hàng, hơn nữa hiệu triệu thuộc chung các phái tổ kiến liên quân, một bộ muốn cùng Minh giáo từ chết đến lết bộ dáng. Bất quá sự tình rất nhanh sẽ có biến hóa mới, Minh giáo phái người từ Phi Lam Tống Việt đến Thiên Đao Tống Khuyết thơ đích thân viết khuyên hàng, mà Giải huy nhìn qua Tống Khuyết thơ đích thân viết sau đó, ngày thứ hai hướng về Minh giáo người tuyên bố, nếu muốn hắn thần phục Minh giáo cũng được, nhưng mà hắn Độc Tôn Bảo muốn độc chiếm thuộc chung, Minh giáo không được nhúng tay thuộc chung sự vận, hơn nữa Độc Tôn Bảo đối với Minh giáo là nghe lệnh không nghe thông báo, nói tóm lại một câu nói. Giải huy ý là, ta có thể trên danh nghĩa thần phục Minh giáo, nhưng mà trên thực tế, ngươi Minh giáo đừng hỏng quản ta thuộc chung cùng Độc Tôn Bảo sự tình. Nghe cái này bá khí 10 phần điều kiện, Minh giáo mọi người là giận tím mặt, mà còn lại xem náo nhiệt võ giả chính là trợn mắt hốt mồm, dồn dập không hiểu nhìn đến Giải huy, rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy lúc này Giải huy là không phải là người nào giả mạo, bằng không hắn làm sao sẽ đối với như mặt trời giữa trưa Minh giáo đề xuất như thế nực cười điều kiện. Tuy nhiên Độc Tôn Bảo ở trên giang hồ cũng là nhất lưu thế lực, chính là cho dù người Độc Tôn Bảo liên hợp toàn bộ thuộc trung thế lực, đang đối mặt Minh giáo quái vật khổng lồ này thời điểm cũng không quá là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn a. Ngươi một cái tiểu lang cẩu, làm sao dám hướng về một đầu tiền sử cự thú chó sủa khoa trương đâu? Làm Giải huy điều kiện công bố về sau, toàn bộ thuộc trung trong nháy mắt liền tiến vào một loại quỷ dị yên tĩnh dưới trạng thái, tất cả mọi người đều biết rõ, Minh giáo không nói một lời, đây là đang đợi Đế Lăng Thiên mệnh lệnh, hoặc là Minh giáo cao thủ tiếp viện, nhưng mà để cho người không hiểu là Độc Tôn Bảo một bộ tự tin 10 phần bộ dáng, trong lòng bọn họ lại có cái gì dựa vào đâu? Ban đêm, Độc Tôn Bảo trong phòng khách, Tống Ngọc Hoa mấy cái lần khuyên Giải Huy đầu hàng, chính là đều bị Giải Huy cự tuyệt, Đây cũng chính là bởi vì nói Tống Ngọc Hoa là Tống Khuyết nữ nhi, đồng thời cũng là chính mình con dâu, nếu không Giải Huy đã sớm một cái tát đập tới đi. Đợi Tống Ngọc Hoa thất vọng sau khi rời đi, Giải Văn Long lần này không hiểu nói, "Cha, Ngọc Hoa kỳ thực nói không sai, chúng ta Độc Tôn Bảo căn bản không phải Minh giáo đối thủ, ngay cả Phi Lam Tống Việt cũng không dám ngăn trở Minh giáo đại quân, chúng ta làm như vậy, không phải là muốn chết đó sao?" Giải Huy hừ một tiếng, phất tay một cái, để những người khác hầu hạ người tất cả đi xuống, sau đó lúc này mới đối với bản thân nhi tử nói, "Điểm đạo lý này ta lại sao lại không biết, nguyên bản ta cũng không có cùng Minh giáo đối kháng suy nghĩ, nhưng là khi một người cùng ta gặp một lần sau đó, ta liền..." Giải Văn Long nghe lời này một cái, nhất thời cau mày nói, "Cha nói không phải là từ hàng Tịnh trai Phạm Thanh Huệ đi? Cha ngươi cũng không thể nhân tư phế công, ngược lại thời điểm Đế Lăng Thiên giận dữ, kia Phạm Thanh Huệ cũng sẽ không đến theo ta nhóm." Nói vơ nói vẩn. Giải Huy có chút nổi nóng chửi một câu nói, "Từ hàng Tịnh trai chính là Phật môn nhất mạch, hôm nay Phật đạo hai nhà đều cùng Minh giáo đặt thành ăn ý, sao lại khuyến khích Độc Tôn Bảo sinh thêm sự cố?" Giải Văn Long nhất thời kinh ngạc nói, "Không phải Phạm Thanh Huệ, vậy còn có người nào có thể để cho cha không để ý giải ra cùng Độc Tôn Bảo an ủi, lấy Minh giáo là đi đâu?" Giải Huy hừ một tiếng nói, "Là ai ngươi bây giờ không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết, người kia hứa hẹn, nếu như chúng ta chống được Minh giáo tiến công, kia tương lai toàn bộ thuộc trung chính là chúng ta Độc Tôn Bảo, cho nên, vì là giải ra tương lai, vì là Độc Tôn Bảo tương lai, chúng ta nhất định phải đánh cuộc một lần." Giải Văn Long cuống cuồng nói, "Chính là cha, chúng ta trụ không được Minh giáo tiến công a. Lại nói cho dù chúng ta liên hợp thuộc trung các phái ngăn trở Minh giáo ngũ hành kỳ tiến công, chính là cha ngươi đừng quên, Minh giáo còn có rất nhiều tông sư cao thủ, còn có bọn họ giáo chủ Đế Lăng Thiên, đó là vừa mới bắt sống một vị đại tông sư mạnh mẽ tồn tại, cha ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta có thể đỡ nổi Đế Lăng Thiên đi." Giải Huy nhìn đến nhi tử trầm giọng nói, "Chúng ta là không ngăn được, nhưng mà có người có thể chống đỡ được." Giải Văn Long hỏi tới, "Là ai? Người nào có thể đỡ nổi đại tông sư cảnh giới Đế Lăng Thiên?" Giải Huy cười nói, "Có thể chống đỡ đại tông sư tự nhiên liền chỉ có đại tông sư, hơn nữa còn không thể là một dạng đại tông sư, cần là theo Đế Lăng Thiên một dạng thiên tung kỳ tài tuyệt thế nhân vật." Giải Văn Long nghe lời này càng hiếu kỳ hơn nói, "Vậy rốt cuộc là ai a? Chính là giống như cha ngươi hứa hẹn kia cá nhân sao? Hắn rốt cuộc là ai?" Giải Huy lắc đầu nói, "Vậy người ta nói, trừ phi Đế Lăng Thiên tự mình xuất thủ, bằng không hắn cũng sẽ không xuất thủ, cho nên, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chúng ta từ từ chờ đợi nhìn, nếu như Đế Lăng Thiên xuất hiện, tự nhiên có người khác ứng đối, nếu như Đế Lăng Thiên không xuất hiện, chúng ta liền đem hết toàn lực đem ngũ hành kỳ người ngăn ở bên ngoài, hôm nay Minh giáo trọng tâm đều tại sắp đánh dẹp Đông Doanh đại sự bên trên, bọn họ cùng chúng ta không kéo dài được." Là được Giải Huy nói loại này, Minh giáo hôm nay bận rộn vô cùng, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đem 10 vạn ngũ hành kỳ tinh nhuệ đại quân cùng 10 vạn Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử tốn tại đây lãng phí thời gian. Ngay sau đó, ngay tại Giải Huy tuyên bố kia nghe lệnh không nghe thông báo điều kiện về sau ngày thứ 3, Đế Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thuộc trung Minh giáo trong đại quân. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Vượt qua 10 vạn người tiếng kêu gào, phá đá nước vân, chấn động thiên địa, để cho sở hữu xem náo nhiệt võ giả trong nháy mắt tỉnh táo hưng phấn, đồng thời đối diện Độc Tôn Bảo cùng thuộc trung các liên quân chính là một hồi đại loạn, tiếng người huyên náo, hiển nhiên là bị Đế Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện kinh sợ không nhẹ. Nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng không có tâm tư quản những cái kia tiểu lâu la động tĩnh, hướng theo hắn ra lệnh, Liệt Hỏa Kỳ, Hậu Thổ Kỳ và Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử dồn dập sĩ khí đại trấn, tựa như đánh máu gà một dạng lao ra doanh trại. Giải Huy, xem ở Thiên Đao Tông khuyết mặt mũi, bản tọa lại cho ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, đầu hàng, vẫn là diệt vong. Đế Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, hai con mắt lạnh lạnh nhìn đến đối diện dễ thủ khó công Độc Tôn Bảo. Cùng lúc đó, bên dưới gần 20 vạn Minh giáo đệ tử tề thanh quát to. 20 vạn thanh âm kinh thiên động địa, tựa như cự nhân tiếng giống giận dữ, Giải Huy cùng ba thuộc trưởng môn các phái người nhìn đến bên ngoài Đế Lăng Thiên, thần sắc khẩn trương không thôi. 2. Giải Huy hít sâu một hơi, còn lại trưởng môn nhân khẩn trương nhìn đến Giải Huy nói, ngươi nói vị cao nhân kia đâu? Còn thế nào chưa xuất hiện? Hắn không phải là lừa chúng ta cố ý tìm chết đi? 1. Đế giáo chủ tha mạng, ở dưới cầm thuộc phi kiếm phái nguyện hàng a. Có người không chịu nổi Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên mang theo áp lực khổng lồ không nhịn được gọi ra. Nhưng mà đối với loại này không biết sống chết rất rưởi, Đế Lăng Thiên chính là chẳng muốn nhìn liền một cái tâm tình đều không có, thanh âm lạnh như băng tựa như một tòa núi lớn oanh giáng xuống. Giết. 338. Chương 339, Tà Vương. Hướng theo Đế Lăng Thiên một chữ giết rơi xuống, Minh giáo 20 vạn đệ tử nhất thời giận dữ hét lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo sóng lớn ngập trời hướng về Độc Tôn Bảo cùng ba thuộc các phái đập tới. Mà đứng tại Độc Tôn Bảo trên Giải Huy nhìn đến mấy phe kinh hoàng thất thố, hỗn loạn mọi người ánh mắt nảy sinh ác độc, song trưởng liên xuất, trong nháy mắt đem hai cái thét lên muốn đầu hàng trưởng môn nhân đập chết, sau đó phẫn nộ quát, Đế Lăng Thiên bá đạo các ngươi chẳng lẽ là ngày thứ nhất nghe nói sao? Hiện tại các ngươi chính là nghĩ đầu hàng cũng không có cơ hội, hôm nay muốn tiếp tục sống, chỉ có một con đường, đó chính là cùng nhau đánh lui Minh giáo tiến công, chỉ có chúng ta thắng mới có thể còn sống, hiểu chưa? Tất cả mọi người lập tức chỉ huy các phái đệ tử, nghiêm phòng tử thủ, không muốn chết liền liều mạng giết ta. Hướng theo Giải Huy cường thế chấn nhiếp, ba thuộc trưởng môn các phái người rốt cuộc nhận rõ hiện thực, sau đó giống như là một đám bị buộc cấp bách chó hoang, đỏ mắt bắt đầu điên cuồng phản kích. Tuy nhiên ngũ hành kỳ đại quân tinh nhuệ, chính là đối mặt địch nhân dựa vào trận địa hình trên cao nhìn xuống tiến công, vẫn như cũ thương vong thảm trọng, mà Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử vốn là tầng thứ không đồng đều, hôm nay đối mặt tàn khốc như vậy chém giết liền càng là tình trạng chống chết, thậm chí có người lâm trận chạy trốn, bất quá Nhậm Ngã Hành đối với lần này sớm có phòng bị, tự mình dẫn người đốc chiến, mang theo khiếp chiến không trước, thậm chí chạy trốn hết thảy giết chết. Đế Lăng Thiên chắp tay sau lưng nhìn đến cận chiến chậm chậm chiếm cứ, không khỏi nhíu mày, 3 tháng sau hắn vừa muốn đánh dẹp Đông Doanh, chính là lục dùng người, nếu là ở lần tổn thất quá lớn, vậy liền không tốt lắm. Ngay sau đó, Đế Lăng Thiên bước ra một bước, liền muốn hướng Độc Tôn Bảo mà đi, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh hư không một hồi sóng gợn, một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó trong hai tay một cái hắc bạch tâm dương, chuyển động sinh tử chi khí pháp tấn oanh tấn công về phía Đế Lăng Thiên bên hông. Đế Lăng Thiên phía trước nhếch miệng lên một tia khinh thường, tay phải tựa hồ sớm có chuẩn bị, một cái đế lâm quyền liền đập đi, vừa vặn cùng cái kia hắc bạch pháp tấn đụng vào nhau. Ầm. Hư không nhất thời một hồi mơ hồ rung động, kịch liệt tiếng nổ bên trong, khí kình phân tán bốn phía lái đi, mang theo từng trận tiếng nổ, chấn thiên động địa. Đế Lăng Thiên dừng bước lại, chuyển thân nhìn đến hai người, cười lạnh nói, bản tọa còn tưởng rằng ẩn náu tại một bên không dám gặp người là thứ gì, và cuối cùng không ngờ là đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương. Nghĩ đến ngươi chính là giải huy dám phản kháng bản tọa hậu trường hắc thủ. Toàn thân áo trắng Thạch Chi Hiên tà mị nở nụ cười nói, đế giáo chủ quyền pháp quả nhiên lợi hại, thiên hạ này có thể cùng bản vương bất tử ấn pháp cứng đối cứng mà không xuống hạ phong, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần giải huy sự tình nha, chẳng qua chỉ là bản vương muốn hướng đế giáo chủ thỉnh cầu một cái ân huệ a. Đế Lăng Thiên nhìn đến một bộ nho nhã tà mị bộ dáng Thạch Chi Hiên nói, đòi nhân tình. Thạch Chi Hiên cười nói, không sai, hôm nay võ lâm thịnh thế đã tới, bản vương chẳng mấy chốc sẽ nhất thống thánh môn các phái, nhưng là nghĩ đến thánh môn đến bây giờ không có một cái rộng rãi đặt chân nơi, cho nên liền muốn hướng đế giáo chủ đòi một nhân tình, đem cái này đất thuộc với tư cách thánh môn ngày sau đạo tràng, không biết đế giáo chủ ý như thế nào. Đế Lăng Thiên nghe lời này, đón đến, sau đó lắc đầu bật cười nói, hảo một cái Tà Vương, hảo một cái Thạch Chi Hiên. Chỉ bằng ngươi cái miệng, liền muốn lấy đi toàn bộ thuộc trùng, Thạch Chi Hiên, ngươi chưa miễn cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Hướng theo Đế Lăng Thiên cuối cùng tiếng nói chuyển lạnh, kia châm biếm xem thường ý vị phô diện Như Lai, để cho một mực cười mỉm Thạch Chi Hiên nhất thời sắc mặt cũng trầm xuống, xem ra đế giáo chủ là cảm thấy bản vương nhân tình, không đáng một cái thuộc trùng. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn lạnh lùng nói, bản tọa địa bàn, há có thể mặc cho các ngươi vòng mà phân cách, cái này thuộc trùng ngươi muốn, có thể, chỉ cần ngươi Thạch Chi Hiên túi đầu xương thần, dẫn dắt ma môn lượng đạo lục phái nhập vào Minh giáo dưới quyền, cái này thuộc trùng, bản tọa liền ban cho ngươi lại có làm sao? Túi đầu xương thần, ban cho bản vương. Thạch Chi Hiên nhìn đến Đế Lăng Thiên nhẹ nhàng tái diễn cái này hai cái từ, bất thình lình hắn một hồi cười to, toàn thân khí thế phun trào, hắc bạch lưỡng đạo quang mang toàn thân vần quanh, tà mị khỏe mắt bên trong tất cả đều là sát ý nói, vậy sẽ để cho bản vương xem, người Đế Lăng Thiên dựa vào cái gì ban cho bản vương. Tiếng nói vừa dứt, Thạch Chi Hiên đột nhiên về phía trước vọt một cái, trong nháy mắt kéo ra liên tiếp hắc bạch hai sát thân ảnh, mà Thạch Chi Hiên bản thân rốt cuộc là cái nào, lại khiến cho để cho người căn bản là không có cách phân biệt, hơn nữa cái này bóng dáng một khắc không ngừng, tốc độ cực nhanh, kéo ra từng cái tàn ảnh, trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ bầu trời đều biến thành hắc bạch hai màu. Thấy vậy, Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, bước chân dừng lại, thân hình đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt tám đạo một vệt một dạng thân ảnh phân chạm khắp nơi, sau đó tề thanh cười lạnh, quát lên xuất quyền. Rầm rầm rầm. Từng nhát đỏ ngầu quyền ấn, từng chiêu bất tử ấn pháp, không ngừng nổ tung vang vọng bầu trời, nóng rực nhiệt độ cùng bị dị khủng bố sinh tử chi khí hóa thành từng đạo sóng khí càn quét bốn phương tám hướng, mà có người xui xẻo ảnh không khéo bị khí lãng quét loại, có trong nháy mắt làm một cụ than, có trực tiếp bạo thể mà chết, có chính là trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô, hình thái khác nhau, khủng bố dị thường. Mà giữa không trung tại cái này liên tiếp nổ tung về sau, đầy trời bóng dáng toàn bộ tiêu tán, Đế Lăng Thiên cùng Thạch Chi Hiên một chọi một, chợt quát một tiếng, lần nữa giết tới cùng nhau. Cái này một lần, tuy nhiên không có lúc trước khắp trời bóng dáng, nhưng mà bầu trời đánh nhau lại càng để cho người không cách nào thấy rõ, bởi vì hai người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, thế cho nên cho dù tông sư cảnh giới võ giả cũng không quá chỉ có thể ở hai người giao thủ trong nháy mắt nhìn thấy mấy phần hình ảnh, mà những người khác chính là ngước đầu, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung không ngừng khí lãng nổ bên ngoài, còn lại liền cái gì đều không thấy được. Ầm. Bầu trời liên tục nổ tung ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, rốt cuộc dừng lại. Mà những người khác không biết là, ngay tại ngắn ngủi này một khắc đồng hồ trong thời gian, kỳ thực Đế Lăng Thiên cùng Thạch Chi Hiên đã giao thủ mấy trăm chiêu. Đế Lăng Thiên liếc một cái bên dưới tình hình chiến đấu, cau mày một cái, sau đó nhìn Thạch Chi Hiên không kiên nhẫn nói, bản tọa không có tâm tình lại cùng ngươi hao tổn nữa, chúng ta một chiêu phân thắng bại như thế nào? Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng nói, được, nếu như bản vương thắng, cái này thuộc trung từ nay về sau chính là ta thánh môn chi thuộc. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, nếu là ngươi thua, cái này thuộc trung bản tọa như cũ ban cho ngươi, nhưng mà ngươi Thạch Chi Hiên cùng ma môn đều muốn nhập vào Minh giáo, từ đó trung thành với bản tọa, như thế nào? Thạch Chi Hiên cười lạnh một tiếng nói, được, bản vương hôm nay muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ngươi Đế Lâm quyền mạnh hơn, vẫn là bản vương bất tử ấn pháp càng hơn một bậc. Uống. Hướng theo hắn một tiếng quát lên, chân nguyên toàn thân ngưng tụ, đỉnh đầu hắc bạch hai màu xoay tròn, tựa như một cái sống và chết tối xoay lớn tại xoay chậm chậm, mà hướng theo Thạch Chi Hiên chân nguyên không ngừng phun trào, đỉnh đầu tối xoay lớn chuyển động nguyên lai càng nhanh, cũng càng ngày càng lớn, sau đó nhất định chính là che khuất bầu trời. Mà đối diện Đế Lăng Thiên chính là mi tâm ngọn lửa nhấp nháy, toàn thân liệt diễm hung hực, đỉnh đầu đỏ ngầu vân hà hội tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, một bộ ma thần buông xuống khủng bố bộ dáng. 339. Chương 340, bị thua. Trên mặt đất mọi người đã chẳng biết lúc nào đình chỉ chém giết, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt kinh hãi nhìn đến tựa như tận thế một dạng cảnh tượng. Độc Tôn Bảo bên trên, Giải Văn Long vẻ mặt kinh hoàng nhìn đến cha hắn Giải Huy nói, đại tông sư chi uy vậy mà khủng bố thế này. Cha, ngươi nói người kia Tả Vương Thạch Chi Hiên, liên tính hắn thắng Đế Lăng Thiên, chính là ngược lại thời điểm cái này thuộc trung thật đến phiên chúng ta giải ra nói chuyện sao? Giải Huy sắc mặt co quắp bầu trời khủng bố cảnh tượng, sau đó truyền âm nhập mật nói, Văn Long, ngươi hiện tại liền đi mang theo Ngọc Hoa từ hậu sơn rời khỏi, đi tống phiệt ở vài ngày, như là Độc Tôn Bảo bất diệt, ta sẽ tự phái người gọi ngươi trở về, nếu như chuyện có bất lợi, ngươi liền thành thật tại tống phiệt đợi, cũng không nên nghị báo thủ, tốt tốt vì ta giải ra lưu lại một mạch huyết duệ, ngươi hiểu chưa? Giải Văn Long nhất thời mặt liền biến sắc nói, cha, không bằng chúng ta cùng đi, chúng ta đi tống phiệt yêu cầu nhạc phụ bảo hộ, Thiên Đao Huy danh nhất định lấy bảo vệ chúng ta cha con tính mạng. Giải Huy lắc đầu nói, nếu như chỉ có Thạch Chi Hiên, Tống đại ca có thể tự bảo đảm cha ta vô sự, chính là hôm nay chúng ta trêu chọc là Minh giáo, là Đế Lăng Thiên, Tống đại ca có thể bảo vệ ngươi cũng không tệ, ta cái này nhảy ra cùng Minh giáo đối nghịch người, nếu như Thạch Chi Hiên thắng, còn tốt, nếu như Thạch Chi Hiên thua, đối mặt Đế Lăng Thiên, kia là ai đều bảo vệ không ta. Giải Văn Long cuống cuồng nói, sớm biết hôm nay, cha ngươi khi đó cần gì phải trêu chọc Minh giáo a. Giải Huy lắc đầu cười khổ nói, cha cũng là nhất thời vắng đầu, tại Thạch Chi Hiên cảm ứng xuống, không biết làm sao lại cảm thấy có tương lai, hôm nay kiến thức đại tông sư uy lực chân chính, hối hận đã trễ, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi mang theo Ngọc Hoa đi mau, nếu như chờ trên trời thắng bại công bố, ngươi liền đi không. Giải Văn Long nghe vậy, lòng tràn đầy bi phẫn, cuối cùng liếc mắt nhìn tiếng sấm vang rền bầu trời, vừa quay đầu, thật nhanh hướng bảo bên trong mà đi. Trên bầu trời, tiếng sấm càng lớn, Đế Lăng Thiên bất thình lình hai tay hướng lên bầu trời xé một cái, một tiếng ầm vang lớn, chỉ thấy đỉnh đầu khắp trời dạng mây đỏ trong nháy mắt bị xuề ra một đạo miệng, hơn nữa cái này khe nứt càng ngày càng lớn, từng luồng nóng rực nhiệt độ từ trong truyền ra ngoài, lúc gần lúc hiện giữa, mặt đất mọi người tựa hồ có thể từ đạo này nứt ra miệng bên trong nhìn thấy một cái to lớn hỏa hồng thân ảnh. Mà đối diện Thạch Chi Hiên chính là tại hồng vân nứt ra trong khe hở cảm nhận được một luồng nặng nề khủng bố áp lực, tựa hồ bên trong có một cái khủng bố cùng cực sinh vật liền muốn đi ra. Đi! Thạch Chi Hiên đột nhiên một tiếng quát lên, không do dự nữa, hai tay về phía trước đẩy một cái, đỉnh đầu to lớn, che khuất bầu trời hắc bạch hai màu cối xoay lớn tựa như một cái trong thần thoại đại bằng địa mở dạng, mang theo ầm ầm tiếng xé gió thẳng hướng Đế Lăng Thiên đỉnh đầu rơi đi. Mà Đế Lăng Thiên thấy vậy chính là cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên chính mình hữu quyền, sau đó đột nhiên về phía trước vừa rơi xuống. Ầm. Chỉ nghe giữa không trung kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái tựa như tiểu sơn kích cỡ tương đương nắm đấm đột nhiên từ Đế Lăng Thiên đỉnh đầu trong khe thò ra, sau đó vang một tiếng đập vào kia hắc bạch hai màu ma bản tiến lên. Trong nháy mắt hắc bạch hai màu sinh tử chi khí đột nhiên từ ma bản vọt lên lên, tựa như hai đầu dao long gào thét cắn về phía kia hỏa hồng quyền ấn. Hướng. Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, toàn thân khí thế thúc dục đến mức tận cùng, ở giữa đỉnh đầu vết nứt lần nữa mở rộng, một đôi hỏa hồng to lớn cánh tay thò ra, cùng lúc đó, Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng. Quyền phá cửu thiên. Ầm. To lớn màu lửa đỏ hai tay gào thét nắm quyền đập xuống, rầm rầm rầm, một lần tiếp một lần không ngừng đập xuống tại hắc bạch ma bàn bên trên. Vậy ngay cả tiếp theo tiếng va chạm quá lớn, quá nhanh, quá vang dội, chấn thiên tiếng nổ nhường đất trên rất nhiều người một hồi đầu choáng váng hoa mắt, có trực tiếp hôn mê đến cùng, có thổ huyết thoát đi, có chính là hai lỗ tai vụ vụ, một hồi cái gì đều không nghe được. Nhưng mà hướng theo cặp kia hỏa hồng to lớn hai tay thứ năm lần rơi vào hắc bạch ma bàn trên sau đó, giữa không trung đột nhiên một hồi, tựa hồ thời gian đều đứng im một dạng, sau đó sau một khắc, một tiếng tựa như khai thiên tích địa tiếng vang lớn trực tiếp nổ vang tại thuộc trung bầu trời. Hắc bạch hai màu sen lẫn một phiến đỏ ngầu hóa thành một cái vòng tròn quỷ dị màu sắc rực rỡ song khí từ giữa không trung gào thét quét về phía bốn phương tám hướng. Giữa không trung sở hữu gặp phải sóng khí chướng ngại vật toàn bộ đảo qua một cái, thịt nát xương tan. Bất luận là thuộc trung cao vút khó leo núi phong, vẫn là trong núi vô tội dã thú, hay hoặc là bầu trời bay lượn hùng, tất cả đều đang giận song kéo tới trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Mà xây ở chốt vót trên vách núi Độc Tôn Bảo bởi vì địa thế quá cao liền bất hạnh bị khí lãng trực tiếp gọt rơi gần một nửa cái kiến trúc, thật Độc Tôn Bảo trong nháy mắt biến thành lộ thiên doanh địa, bảo bên trong vô số hạ nhân càng là bị dọa sợ đến hét lên một tiếng, tán loạn khắp nơi. Vành. Bầu trời hắc thất lớn màu trắng cùng kia đỏ ngầu vân hà cùng nhau tan thành mấy khói, mà Thạch Chi Hiên chính là tựa như bị người một quyền từ không trung nện xuống đến, vang một tiếng lọt vào mặt đất cỏ dại giữa, trực tiếp đem một cái chốt vót vách núi đập ra một đại hố. Đế Lăng Tiên thu quyền mà đứng, nhìn đến bên dưới đại động nói, Thạch Chi Hiên, thắng bại đã phân, bản tọa chờ ngươi bái kiến đây. Khu khu khu. Trong động truyền đến mấy tiếng nặng cụ, Thạch Chi Hiên thân hình thoát một cái tới mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Lăng Thiên, lau rơi khỏe miệng vết máu nói, "Đế Lăng Thiên, hôm nay là ngươi thắng, cái này thuộc trung bản vương trả lại cho ngươi." Vừa nói Thạch Chi Hiên túc hạ một chút, thân hình búng một cái, vậy mà nhảy lên trời mà lên, thẳng hướng trung nguyên lao đi. Thạch Chi Hiên một bên bay vút, còn vừa nhìn lạnh giọng lưu lại nói, "Nhưng mà, hôm nay ngươi thắng, không có nghĩa là ngày sau cũng sẽ thắng, Đế Lăng Thiên, một lần nữa, bản vương nhất định sẽ thắng trở về." Thạch Chi Hiên lời còn chưa dứt, Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng liền đột nhiên tại trước người hắn vang dội, "Làm sao?" Đại danh đỉnh đỉnh Tạ Vương dĩ nhiên là muốn tại chỗ hủy ư sao? Thạch Chi Hiên nhất thời kinh sợ, vội vã nửa đường chuyển hướng, dọc chỗ hắn, cùng lúc đó phản bác, thật là chê cười, ngươi lúc nào thì nghe nói qua ma môn người còn có thể giữ lời. Đế Lăng Tiên lần nữa cản tại Thạch Chi Hiên trước mặt nói, phải không? Các ngươi ma môn bên trong người thù được hay không hứa hẹn, cùng bản tọa không liên quan, nhưng mà hôm nay ngươi Thạch Chi Hiên hứa hẹn qua chuyện của bản tọa tình, ngươi nguyện ý làm phải làm, ngươi không muốn làm, cũng muốn làm. Thạch Chi Hiên nhìn đến Đế Lăng Tiên lạnh rên một tiếng nói, phải không? Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên lùi về sau. Sau đó vèo một tiếng vậy mà biến mất ở giữa không trung. Cùng lúc đó Thạch Chi Hiên tiếng cười lạnh từ tứ phía bắt pháp truyền đến, muốn cho bản vương làm chính mình không muốn làm việc, ha ha, vậy ngươi tìm được trước bản vương rồi hãy nói. Đế giáo chủ phốc. Đế Lăng Thiên bất thình lình một quyền đánh về phía giữa không trung một cái phương hướng, Thạch Chi Hiên nhất thời thổ huyết trở ra, vẻ mặt kinh hãi nói, ngươi làm sao có thể phát hiện bản vương? Đại tông sư cảm giác tối đa một trượng phương viên. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, đáng tiếc, tại bản tọa ba trượng bên trong phương viên, đừng nói ngươi một người sống, chính là một cái mỗi cũng đừng nghĩ trốn khỏi bản tọa cảm giác. Cho nên, Thạch Chi Hiên, ngươi là chính mình quỳ xuống đất thần phục, vẫn là muốn bản tọa đánh gãy ngươi hai chân, để ngươi biết rõ tôn ti. Thạch Chi Hiên nghe vậy mặt liền biến sắc, lần này nói đều không để ý tới nói, trực tiếp vận dụng Huyễn Ma thân pháp, nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Đế Lăng Thiên thấy vậy, cau mày lạnh như băng nói, ngươi đã lãng phí bản tọa rất nhiều thời gian, Thạch Chi Hiên. Lời còn chưa dứt, Đế Lăng Thiên trong nháy mắt đuổi kịp Thạch Chi Hiên trước người, sau đó rầm rầm rầm liên tục ba quyền đánh ra, Thạch Chi Hiên trong lúc vội vàng chỉ tiếp ở hai quyền, liền bị quyền thứ ba đánh trúng ở ngực, hộc máu lần nữa trở ra. 340. Chương 341, thần phục. Độc Tôn Bảo bên trên, Giải Huy nhẹ nhàng thở dài, nhìn đến chính mình coi là dựa vào trận Tà Vương Thạch Chi Hiên bị Đế Lăng Thiên đánh thổ huyết không ngừng, đến cuối cùng liền đứng lên cũng không nổi, Giải Huy xem như triệt để từ bỏ ý định. Mà ba thuộc trưởng môn các phái người nhìn đến Đế Lăng Thiên kia từng quyền đem núi đá mặt đất đánh ra một cái lỗ thủ lớn, trong lòng cũng là run sợ đau lòng, vừa nghĩ tới chính mình đang cùng kiểu người này là địch, mọi người nhất thời hai chân như nhũn ra, thậm chí có người trực tiếp liền sợ vãi đái cả quần. Mà những phản ứng kia càng nhanh hơn người chính là cái gì cũng không đoái hoài đóng lại, trực tiếp ném đao kiếm, chuyển thân liền hướng trong núi trốn. Vào giờ phút này, chỉ có bọn họ quen thuộc nhất đại sơn, nhất hoang vu rừng rậm có thể mang cho bọn hắn tâm lý một chút xíu cảm giác an toàn. Mà Minh giáo Liệt Hỏa Kỳ, Hậu Thổ Kỳ hai vị trưởng kỳ sứ thấy vậy lập tức hạ lệnh đại quân thừa dịp truy kích, rất nhanh, toàn bộ ba thuộc trận doanh phòng tuyến liền sụp đổ. Tiếp theo xuất từ tây nam vùng núi Nhật Nguyệt Thần giáo chủ động tiếp vào núi điểm qua công việc, mà Liệt Hỏa Kỳ cùng Hậu Thổ Kỳ chính là binh vây Độc Tôn Bảo, chuẩn bị một câu tiêu diệt cái này to gan lớn mật lại dám ngăn trở bọn họ đại quân giải ra. Nhưng mà, ngay tại Minh giáo đại quân chuẩn bị tấn công núi thời điểm, Độc Tôn Bảo đại môn lại đột nhiên mở ra, chỉ thấy Độc Tôn Bảo bảo chủ Giải Huy dẫn đầu, dưới quyền mấy vị tông và bảo bên trong tinh nhuệ toàn bộ tay không đi ra, sau đó trở về Minh giáo trợ tiền, Giải Huy thở dài một tiếng, phanh quỷ ở nơi đó, Độc Tôn Bảo Giải Huy tự hiểu tội chết khó thoát, chỉ cầu Đế giáo chủ xem ở chúng ta khai thành đầu hàng phân thượng, đối với bảo bên trong vô tội phụ nữ và trẻ em khai ân, lách cắt. Nàng một mình đi. Phụ trách thuộc trung chiến sự Liệt Hỏa Kỳ trưởng kỳ sứ Tân Nhiên nhìn đến quỷ gối trận tiền Độc Tôn Bảo mọi người, trong tâm hận không được đem bọn họ cả nhà đều giết, lại một cây đuốc đem Độc Tôn Bảo đều đốt, chính là mấy tên khốn kiếp này làm hại chính mình công lược thuộc trung nhiệm vụ bị ngăn trở, để cho mình công lao giảm giá lớn lấy. Nhưng mà hôm nay Đế Lăng Thiên liền ở ngay đây, hắn tự nhiên không dám tùy ý xử trí, ngay sau đó lạnh lùng nói, "Chờ đi." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Đế Lăng Thiên. Ngay tại cái này một chút thời gian, nguyên bản nho nhã ngạo khí một đời Tà Vương, ma môn cao thủ Thạch Chi Hiên đụng phải xuất đạo đến bây giờ khốc liệt nhất, vô tình nhất, kinh khủng nhất công kích. Nguyên bản trường sam màu trắng nổ thành một ít vài rách, bên trên còn có hỏa thiêu nám đen và vết máu loang lổ, mà một đầu mềm mại mái tóc dài màu đen lúc này cũng là trong gió luân vũ, một phái bừa bãi. Đặc biệt là lúc này Thạch Chi Hiên nằm trên đất, khát huyết, Đế Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, đứng tại đỉnh đầu hắn ba thước bên ngoài, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn lạnh lùng nói, "Thạch Chi Hiên, bản tọa kiên nhẫn đã dùng hết, hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc là nguyện hạng, vẫn là muốn chết?" Thạch Chi Hiên run rẩy thẳng lên nửa người trên, hai con mắt tràn đầy hung ác nhìn đến Đế Lăng Thiên, cười lạnh nói, "Bản vương xuất đạo đến bây giờ, một đường quét ngang cùng thời, chưa bại một lần. Hôm nay ngươi là thắng, nhưng mà ta Thạch Chi Hiên đầu gối, lệ trời lệ đất, nhưng xưa nay không sẽ trước bất kỳ ai quỳ xuống. Không phải là chết sao? Ngươi làm bản vương sợ chết hay sao?" Đế Lăng Thiên cau mày, sau đó lạnh lùng nâng lên một cánh tay, bên trên chân nguyên phun trào, hỏa hồng sắc quang mang không ngừng lấp lóe, băng lãnh ngự khí chậm rãi nói, "Thạch Chi Hiên, là ngươi nói không giữ lời ở phía trước, vậy cũng đừng trách bản tọa tàn nhẫn vô tình. Ngươi để cho bản tọa lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên, ngươi muốn chết, có thể. Bản tọa thành toàn ngươi, không chỉ là ngươi, bản tọa còn có thể phái người đi U Lâm tiểu trúc, để cho Thạch Thanh Tuyển cũng cùng đi lòng đất bồi ngươi." "Không, ngươi đường đường nhất giáo chi chủ, thân là đại tông sư vậy mà đối với một cái thiếu nữ hạ thủ, ngươi làm sao có thể hèn hạ như thế?" Thạch Chi Hiên nhất thời vừa tức vừa cấp bách liền khạc mấy búng máu, hiện nay trên đời này, hắn duy nhất lo lắng cũng chỉ có cô gái này mà, hắn có thể cho là mình tôn nghiêm cùng tự do vứt bỏ tánh mạng mình, chính là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ để cho nữ nhi cũng bị này làm liên lụy. Đế Lăng Thiên ha ha cười lạnh nói, "Ngươi một cái nói không giữ lời đồ vô sỉ cũng có tư cách đối với bản tọa nói dạy. Lại nói, bản tọa đem Thạch Thanh Tuyền đưa xuống đi bồi người cũng là vì cha con các người tốt. Thời điểm có ngươi Tả Vương đại danh chấn nhiếp, kẻ xấu chi đồ không dám đối với Thạch Thanh Tuyền thế nào, nhưng mà chờ ngươi chết, chỉ bằng Thạch Thanh Tuyền ở trên giang hồ mỹ danh, ngươi cho rằng nàng có thể tránh thoát những cái kia đồ háo sắc độc thủ sao?" Nhìn đến Thạch Chi Hiên đại biến sắc mặt, Đế Lăng Thiên lạnh lạnh tiếp tục nói, "Huống chi, có một cái đã từng tu đến đại tông sư cha, mà cái này cha còn có một môn đại danh đỉnh đỉnh bất tử ấn pháp, Thạch Chi Hiên, ngươi nói đồ đệ ngươi nhóm sẽ đi tìm Thạch Thanh Tuyền muốn bí tịch sao? Ma môn những cao thủ khác trở về tìm Thạch Thanh Tuyền muốn bí tịch sao? Trên giang hồ những cái kia liều mạng hạng người có thể buông được bất tử ấn pháp cám dỗ sao?" Đế Lăng Thiên nhìn đến sắc mặt trắng bệch Thạch Chi Hiên cười lạnh nói, "Cho nên nói, bản tọa để cho Thạch Thanh Tuyền đi lòng đất bồi ngươi, đó là đối với ngươi cha và con gái ban ơn. Tốt, hiện tại bản tọa trước hết đưa ngươi đi xuống đi." "Chờ một chút." Thạch Chi Hiên sắc mặt tái xanh một phiến, hắn dây rủa bỏ dậy, trên cổ gân xanh nô ra, có thể thấy trong tâm vùng vây làng khó. Nhưng mà vừa nghĩ tới Đế Lăng Thiên nói tới loại kia loại hậu quả, Thạch Chi Hiên cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng quỳ ở nơi đó, quỳ gối Đế Lăng Thiên trước mặt. "Thuộc hạ Thạch Chi Hiên, tham kiến Đế giáo chủ." Thạch Chi Hiên thanh âm rất nhẹ, rất chậm, rất mờ mịt, thậm chí trong đó còn có hàm răng khanh khách rung động tạp âm, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là im lặng cười. Để cho một cái đại tông sư quỳ xuống thần phục, từ xưa đến nay, hắn Đế Lăng Thiên đều là cái thứ nhất ta. "Ha ha ha." Đế Lăng Thiên ngửa mặt lên trời một hồi cười to, cười Thạch Chi Hiên toàn thân run rẩy, nhưng là không dám ngẩng đầu, không dám đứng dậy, hắn sợ chính mình ngẩng đầu một cái liền không nhịn được xông lên muốn giết Đế Lăng Thiên, hắn sợ chính mình nhất thời thông khoái, nhưng ngay cả mệt mỏi nữ nhi hạ chẳng thê thảm. "Đứng lên đi. Từ nay về sau, thuộc trung liền bàn cho ngươi Thạch Chi Hiên, bản tọa lại cho ngươi một cái minh giáo trưởng lao vị trí. 3 tháng sau, ngươi theo bản tọa xuất chinh đông doanh. Về phần người ma môn, ngươi có thể mang bao nhiêu, liền mang bao nhiêu đi." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Thạch Chi Hiên cắn răng trầm giọng nói. "Cơ hội để sống, bản tọa đã cho ngươi. Thạch Chi Hiên, nếu như phàm là để cho bản tọa phát hiện ngươi có hai lòng, lúc đó ngươi tốt nhất đã tin chắc có thể thắng được bản tọa, nếu không, ngươi để cho bản tọa thất vọng, bản tọa sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng." "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Thạch Chi Hiên cúi đầu, ngữ khí khàn tiếng đạo. Đế Lăng Thiên cuối cùng liếc mắt nhìn Thạch Chi Hiên, sau đó chuyển thân bước, trong nháy mắt đến Minh Giáo đại quân trận tiền. "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ." Tất nhiên chờ Minh Giáo cao thủ lập tức tiến đến làm lễ ra mắt, sau đó đem Giải Huy đầu hàng sự tình bẩm báo. Đế Lăng Thiên nhìn về phía Giải Huy và người khác lãnh đạm nói, "Nếu tự hiểu tội chết, vậy liền tất cả đều mang xuống chém." Giải Huy đám người nhất thời trong lòng cả kinh, tuy nhiên lời là nói như vậy, chính là bọn họ luôn cho là mình đã đầu hàng, Đế Lăng Thiên làm sao cũng nên miễn bọn họ cái chết ta. Mà ở Đế Lăng Thiên trong mắt, Tống Khuyết kia phong chiêu hàng thư chính là bọn hắn cuối cùng cơ hội để sống, nếu bọn họ không nắm chắc được, kia cũng không cần có thể phế mà nói, một đám không biết sống chết con kiến hôi, giết sạch. "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Người khác khiếp sợ, tất nhiên và người khác chính là đại hỉ, lập tức lĩnh mệnh vây tay cũng là người ta đi chặt đầu, nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Giải Huy nghĩ như vậy minh bạch, đã chết tâm, như cũ có không ít người vì là còn sống đứng dậy phản kháng, đáng tiếc bọn họ không có Độc Tôn Bảo địa lý ưu thế, tại Minh Giáo cao thủ trước mặt chính là không chịu nổi một kích. Mà hướng theo Độc Tôn Bảo đình trệ, ba thuộc các phái thương vong thảm trọng, thuộc trung đại chiến cũng cuối cùng kết thúc. 341. Chương 342, ẩn nút. Thuộc trung chi chiến kết thúc, Đế Lăng Thiên lưu lại hậu thổ kỳ trấn thủ Ích Châu, đồng thời điểm qua trốn khỏi ba thuộc các phái tàn dư thế lực, sau đó liệt hỏa kỳ trở lại Ti Châu Trường An trấn thủ, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử chính là tại Nhậm Ngã Hành dưới sự dẫn dắt Nam Hạ đi tới Kiến An quận tu chỉnh, 3 tháng sau đông doanh đại chiến, bọn họ chính là chủ lực một trong. Thạch Chi hiện tại thương thế tốt hơn một chút về sau liền vội vã rời khỏi. Hôm nay hắn tuy nhiên bị buộc thần phục với Đế Lăng Thiên, nhưng mà cũng rốt cuộc có thuộc trung khối bảo địa này làm thánh môn thăng cơ, cho nên Thạch Chi Hiên hôm nay đã không kịp chờ đợi muốn đi đem ma môn các phái kiểm chế phục, trọng kiến thánh môn. Mà Đế Lăng Thiên cũng không có ràng buộc Thạch Chi Hiên làm sao hành động, hắn chỉ mệnh Thạch Chi Hiên 3 tháng sau đúng lúc đi Kiến An quận tụ họp là được. Sau đó, Đế Lăng Thiên liền tọa trấn Ích Châu, bắt đầu đem Quang Minh đỉnh cùng các nơi truyền đến giáo vụ từng cái xử lý, như thế 3 ngày đảo mắt trôi qua, tích lũy giáo vụ cũng cơ bản xử lý xong hết, lúc này có người báo lại, khải bẩm giáo chủ, Độc Tôn Bảo Giải Huy Nhi tử Giải Văn Long cùng con dâu Tống Ngọc Hoa xuất hiện ở Phi Lam Tống Thiệt. Đế Lăng Thiên nghe vậy, cười cười, vẫy tay để cho hạ nhân đi, hắn đi ra sân nhìn về phía Phi Lam phương hướng tự lẩm bẩm, Tống Thiệt cũng nên làm một lựa chọn. Bất quá, tại đi Tống Thiệt lúc trước, vẫn là trước tiên đem con lựa chọn giải quyết đi. Đế Lăng Thiên vừa nói, bước ra một bước, đi tới giữa không trung, sau đó một quyền vung ra, đối diện ngoài một trượng hư không nhất thời một hồi gợn sóng, một cái muốn treo hồ lô rượu đại hòa thượng đột nhiên phát hiện thân thể, một trưởng gỗ ra, đem Đế Lăng Thiên quyền ấn triệt tiêu, sau đó cười khổ nói, Đế giáo chủ hà tất lớn như vậy sắc khí, bần tăng lần này đến cũng không ác ý. Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, cũng không ác ý. Vậy ngươi cái này thiếu Lâm đại tông sư Đấu Tiểu Tăng đi theo bản tọa chừng mấy ngày, vì chuyện gì? Đấu Tiểu Tăng lung túng nở nụ cười nói, chuyện này chính là tại hạ không đúng, nguyên bản bần tăng tới đây là muốn tìm Đế giáo chủ giải quyết người hai ta phải mối thù cũ, nhưng mà mấy ngày trước nhìn thấy Đế giáo chủ áp phục Tả Vương nhất chiến, bần tăng bất an trong lòng, tự hỏi tuyệt đối không đối với Đế giáo chủ đối thủ, cho nên tâm sinh do dự, không biết đúng hay không còn muốn hiện thân, chẳng qua hiện nay nếu đã trước mặt, như vậy nhất chiến, nghĩ đến chính là ngã Phật tán bại. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn đạo, biết rõ không phải bản tọa đối thủ còn muốn mạnh mẽ xuất thủ, ngươi đây là sống đủ, cố ý muốn chết sao? Đấu Tiểu Tăng lắc đầu liên tục nói, Đế giáo chủ hiểu lầm, bần tăng thọ nguyên còn có hơn 100 năm, thiên hạ mỹ tiểu còn chưa có uống đủ, sao lại tự tìm đường chết? Bần tăng ý là, chúng ta nhất chiến, từ nay về sau Minh giáo cùng Phật môn ân oán xóa bỏ toàn bộ, Phật môn sẽ không tại cùng Minh giáo cùng Đế giáo chủ là địch, cũng Đế giáo chủ đừng lại tìm ta Phật môn phiền toái, ngươi xem coi thế nào? Đế Lăng Thiên cười lạnh nói, xem ra bản tọa không thắng ngươi, ngươi Phật môn vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Đấu Tiểu Tăng cười khổ nói, người tại giang hồ thân bất do kỷ, Phật môn đệ tử rất nhiều, bần tăng bại, có thể để cho sở hữu Phật môn người cam tâm thả xuống cửu oán, như thế, đối với hai ta phái đều có chỗ tốt, không phải sao? Đế Lăng Thiên nói, bản tọa thắng, chỉ sợ ngươi Phật môn đệ tử không phải thả xuống cửu oán, mà là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hóa cửu hận vì là động lực, sẽ cố gắng tu luyện, để cho Phật môn thực lực đại tăng đi. Đấu Tiểu Tăng thở dài một tiếng nói, liền tính như thế, có Đế giáo chủ thống lĩnh Minh giáo làm thế nào có thể để ý những này? Không phải sao? Đế Lăng Thiên hừ lạnh nói, bản tọa là không thèm để ý, chính là cái này rõ ràng đối với ngươi Phật môn còn có chỗ tốt sự tình, tại sao bản tọa phải đáp ứng ngươi? Ngươi sẽ không sợ bản tọa trực tiếp giết ngươi sao? Đấu Tiểu Tăng nhìn đến Đế Lăng Thiên trong đôi mắt bất thình lình bắn ra sắc ý, vội vàng nói một tiếng Phật hiệu nói, Đế giáo chủ hà tất đối với Phật môn có như thế đại địch ý đi? Giết bần tăng, Đế giáo chủ trừ phi diện Phật cửa, nếu không Phật môn sẽ dùng hết một cắt lực lượng đi đối phó Đế giáo chủ cùng mình giáo, mà không giết bần tăng tuy nhiên không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng mà tại Đế giáo chủ viễn độ đông doanh thời điểm ngược lại là có thể hơi hết sức mọn, là Đế giáo chủ tiếp một vị đông doanh đại tông sư, không biết Đế giáo chủ nghĩ như thế nào. Đế Lăng Thiên nhìn đến Đấu Tiểu Tăng hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, nếu Phật môn có như thế thành ý, vậy bản tọa liền cho phép ngươi lại làm sao? Đấu Tiểu Tăng nghe vậy nhất thời thở phào nói, như vậy đa tạ Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên chính là nói, bản tọa tuy nhiên đáp ứng, nhưng mà ngươi nếu là không xuất toàn lực, bị bản tọa không cẩn thận đánh chết, vậy cũng đừng trách bản tọa bất thủ hứa hẹn. Đấu Tiểu Tăng nghe cười ha ha nói, một điểm này Đế giáo chủ yên tâm, bần tăng đang muốn tốt tốt lãnh giáo một chút Đế giáo chủ vô song quyền pháp. Bất quá nơi đây bách tính quá nhiều, bất tiện giao thủ, không bằng chúng ta đi trong núi, tìm một hoang tàn vắng vẻ địa phương, như thế nào? Cũng tốt. Đế Lăng Thiên đáp một tiếng, bước ra một bước, chuyển thân liền hướng thuộc trùng chốt vót cao sơn bên trong nhảy tới, sau lưng Đấu Tiểu Tăng rót một ngụm mỹ tửu, bước dài mở, tung người đuổi theo. Một ngày này, thuộc trung rất nhiều người nghe thấy thuộc sơn sâu bên trong không ngừng truyền đến chấn thiên tiếng nổ, tựa như sơn thần nổi giận một dạng, mà rất nhiều trong núi dã thú cũng đều bị dọa sợ đến dồn dập trốn ra được. Đương nhiên những dã thú này cũng không thể chạy được bao xa, ngược lại lớn bộ phận đều bị ngoài núi Minh giáo đệ tử liệp sát, đều làm đánh một chút nha tế, ăn món ăn dân dã. Trong núi tiếng nổ từ buổi sáng một mực vang lên đến xế chiều, cuối cùng chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ biến mất. Đương nhiên thuộc trung các bậc tông sư sẽ không giống những cái kia ngu phu phụ một dạng cho rằng sơn thần nổi giận, bọn họ đang nhìn đến thuộc trung bầu trời vùng này hồng sắc vân hà thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Mà Minh giáo đám cao tầng tự nhiên cũng là lòng biết rõ, Đế Lăng Thiên cùng Đấu Tiểu Tăng đánh một trận xong liền lắc mình hướng Phi Lam phương hướng mà đi, cùng lúc đó Đấu Tiểu Tăng trở lại Thiếu Lâm, đem chính mình bại vào Đế Lăng Thiên tin tức truyền khắp Phật môn các tông, đồng thời Thiếu Lâm lấy Phật môn khôi thủ thân phận thông cáo toàn bộ Phật môn, tại Thiếu Lâm Phong Sơn vì là xong lúc trước, 15 năm bên trong, Phật môn đệ tử không được cùng Minh giáo lần nữa xảy ra xung đột. Phật môn đệ tử lúc nghe Thiếu Lâm đại tông sư chiến bại về sau, tâm thần bị chấn động mạnh, đến tận đây đối với Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên thực lực có một cái thanh tình hơn, kinh khủng hơn nhận thức, đồng thời tại các vị Phật môn cao tăng dưới sự dẫn đường, toàn bộ Phật môn đệ tử dồn dập tức giận phấn đấu, nỗ lực tu luyện, trong lòng mỗi người đều lấy khôi phục Phật môn vinh quang, đánh bại đại ma đầu Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo là nhất cao mục tiêu. Ngay sau đó, tại sau đó 15 năm bên trong, Phật môn thao quang mịt mờ, dị thường đê điều, tựa như một cái thụ thương cự thú lùi về trong động một bên liệu thương, một bên nỗ lực trưởng thành, mà khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phi Lam, Tống Thiệt, nghe được độc tôn bảo đình trệ, bao gồm Giải Huy vị bảo chủ này tại bên trong một đám cao thủ tất cả đều bị Minh giáo chặt đầu về sau, Giải Văn Long liền giống như là bị người điều đi cốt đầu mở dạng, mỗi ngày đều là sống mơ mơ màng màng, triệt để thành một tên phế nhân. Tống Ngọc Hoa nhiều lần qua đây khuyên, nhưng đều bị Giải Văn Long mắng đi, thậm chí cuối cùng một lần một cái tát phiến tại Tống Ngọc Hoa trên mặt, nếu không là Tống Ngọc Hoa ngăn trở, tại chỗ Tống Thiệt người liền muốn chém Giải Văn Long. Hôm nay Tống Ngọc Hoa không đến, Giải Văn Long trong ngày tỉnh say, say ngủ, đã sắp nửa tháng chưa từng sinh ra cửa phòng nửa bước. 342. Chương 343, Tống Thiệt. Một ngày này giữa trưa, Giải Văn Long lại bị một ngâm vàng rực nước tiểu cho nín tỉnh. Hắn nhắm mắt lại, râu ria xồm xoàm, phi tóc tỏa ra, quần áo bừa bộn đứng tại của nhà, theo thói quen hướng về phía mấy cái chậu bắt đầu chính tiểu diễm bước át cúc hoa một hồi nhường bón phân, sau đó giật mình một cái run run, để cho hắn rốt cuộc tỉnh táo một ít. Hắn híp mắt nhìn một cái mặt trời lên cao đại thái dương, xoa xoa say rượu đau đớn cái chán, sau đó trở lại trong phòng, tại một đống trong vỏ rượu giữa tìm kiếm, nhưng mà hắn lục soát nửa ngày, tất cả đều là không, chọn cái phòng bên trong mùi hôi thối hung trời, chính là không có một giọt rượu. Người đâu? Mang rượu tới. Giải Văn Long hướng về phía bên ngoài hô lớn, nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, bên ngoài không có bất kỳ đáp ứng. Bắt, cho lão tử mang rượu tới. Giải Văn Long nổi nóng đem bên cạnh trên bàn vỏ rượu không đập về phía ngoài cửa, tiếng lớn hơn kêu lên, nhưng mà như cũng không có ai đáp ứng. Nhất thời, Giải Văn Long sai bước mà ra, đứng ở trong sân giận dữ hét, hạ nhân đều chạy đi chỗ nào chết, nhanh cho lão tử mang rượu tới. Ừ, trong đại viện hoa cỏ phồn thịnh, nên mùi thơm nước mũi, vậy mà lúc này chính là một luồng nồng đậm tiểu khí cùng mùi nước tiểu hỗn tại cùng nhau, tại nhật quang chiếu rọi xuống mùi vị đó giống như là lên men bộ dáng, phiêu sái ở trong không khí, nếu như ngoại nhân đột nhiên đi vào, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị độc lật qua. Mà trong sân bên ngoài người hầu đã sớm chẳng biết lúc nào lùi xa xa, với tư cách Tống Thiệt con rể, nguyên bản Tống Thiệt hạ nhân dĩ nhiên là không dám như thế, nhưng mà từ khi lần trước Giải Văn Long đập Tống Ngọc Hoa về sau, Tống Thiệt không đem hắn lập tức dầm bể cho ăn, đã là xem ở Giải Huy cùng Tống Khuyết tình ý tiến lên. Giải Văn Long ở trong sân gọi nửa ngày đều không có một người đáp ứng, nhất thời khí hắn một hồi thượng càng chân hạ càng tay, giống giận phát tiết nói, đều xem thường lão tử, một đám hạ nhân cũng dám chậm trễ bản thiếu gia, nếu như cha ta vẫn còn, các ngươi Tống Việt dám đối đãi với ta như thế sao? Tống Ngọc Hoa, ngươi cái này trở mặt vô tình thối nữ nhân, Tống sư đạo, ngươi đi ra cho ta, lão tử chính là tỷ phu ngươi, ngươi lại dám đối với ta như vậy à? Nửa giờ sau khi phát tiết, trong sân buồn hoa tất cả đều một mảnh hỗn độn, bùn đất bay loạn, tàn hoa đầy đất, tại nồng đậm tao thối chi khí bên trong, Tống Việt nguyên bản tinh xảo mỹ lệ sân, trong nháy mắt tựa như thành nông thôn nhà vệ sinh. Giải Văn Long mắt thấy nửa ngày đều không có một người qua đây, mình tựa như là một đứa ngốc ngu ngốc một dạng, mặc cho người mặc kệ, làm nhục như vậy để cho hắn mơ hồ não càng thêm lửa giận bạo trượng. Ngay sau đó, hắn nửa tháng qua lần thứ nhất bước ra cái viện này, để cho muốn tìm Tống Ngọc Hoa tiện nhân này tính sổ, hắn muốn tìm Tống sư đạo cái này Tống Việt hiện nay Việt chủ phân xử, hắn phải để cho Tống Việt biết rõ, hắn Giải Văn Long không phải ai cũng có thể khinh thường. Ôi, các ngươi biết không? Minh giáo Đế Lăng Thiên giáo chủ tới thăm chúng ta lão Việt chủ. Thật sao? Ta nói hôm nay chúng ta trong phủ làm sao nghiêm túc như vậy, chủ viện phụ cận càng là rất nhiều thị vệ, có chút tỉ muội cũng không để cho qua, nhất định phải đường vòng không được chứ, chẳng lẽ là sợ có người ám sát sao? Ngươi cái ngốc nha đầu không nên nói bậy nói bạn, Minh giáo giáo chủ tại chúng ta Tống Việt bị ám sát, kia được cho chúng ta Tống Việt rước lấy bao lớn phiền phải à? Hắc hắc, ta chính là tùy tiện nói một chút nha, kia Minh giáo giáo chủ lợi hại như vậy, ai dám ám sát hắn à? Huống chi chúng ta Tống Việt cùng Minh giáo quan hệ luôn luôn không sai, ta xem à, cái này một lần đế giáo chủ tự mình qua đây, có lẽ chính là cùng chúng ta Tống Việt kết minh đây. Nếu là thật, vậy cũng rất tốt, hôm nay Minh giáo thực lực cường đại, Phi Lam lại đang Minh giáo trong phạm vi thế lực, nếu như hai nhà thành minh hữu, vậy mọi người cũng càng an tâm a. Bất quá nghe nói vị kia đế giáo chủ luôn luôn rất bá đạo, rất cường thế, chỉ sợ hắn không phải đến kết minh, mà là phải nuốt chúng ta Tống Việt a. Không thể nào đâu, chúng ta lão Việt chủ chính là thiên đạo, cũng là đại tông sư đây. Đúng vậy, nếu như mạnh đến, Việt chủ bọn họ cũng sẽ không khách khí như vậy đi. Hơn nữa vị kia đế giáo chủ chính là một người đến trước, nếu là thật muốn thâu tóm chúng ta, hắn cũng nên mang theo Minh giáo đại quân cùng đi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, vẫn là xảo nhi tỷ nói là. Được, thời gian không còn sớm, đại gia nhanh đi mau lên, ta còn muốn đi đại sảnh hầu hạ đây. Xảo nhi tỷ gặp lại. Tương viện bên kia, Giải Văn Long chậm rãi đi ra, cắn răng nói, Đế Lăng Thiên giết cha ta, diệt ta Độc Tôn Bảo, ngươi Tống Việt không chỉ chậm trễ với ta, còn muốn cùng ta thủ cha người kết minh, ha ha, ngươi Tống Việt muốn bạo tổn thương Đế Lăng Thiên bắt đuổi, đó là đường hỏng, hôm nay ta Giải Văn Long sẽ để cho ngươi Tống Việt cùng ta Độc Tôn Bảo cùng nhau chôn cùng. Tống Việt chủ viện bên trong, Đế Lăng Thiên, Tống Khuyết ngồi đối diện nhau, Tống Việt mới Việt chủ Tống sư đạo đứng ở một bên vì là hai người tăng thêm thức ăn rót rượu, Tống Khuyết một vị khác con rể khấu trọng ở một bên vì là hai vị đại tông sư nướng thịt. Đế Lăng Thiên liếc một cái bên cạnh một phái quân tử phong độ Tống sư đạo, lại liếc mắt nhìn bên kia thu cùng hào khí khấu trọng, không nhịn được đối với Tống Khuyết nói, Tống huynh thật là có phúc, có một vị kế thừa gia nghiệp con trai ngoan, còn có một cái thiên phú không tầm thường con rể tốt, cái này Tống Việt mấy trăm năm nội đường có thể không lựa a. Tống Khuyết cười nói, Đế giáo chủ quá khen, Tống Việt tương lai vẫn là muốn Đế giáo chủ chiếu cố một ít ta. Đế Lăng Thiên cười một tiếng nói, cái này lại dễ dàng, chỉ cần Tống Việt nhập vào ta Minh giáo dưới quyền, trở thành người một nhà, đến lúc đó Tống Việt có chuyện tự nhiên liền cũng là ta Minh giáo sự tình, Tống huynh cảm thấy thế nào? Đế Lăng Thiên tiếng nói vừa dứt, Tống sư đạo cùng khấu trọng dồn dập cau mày, mà Tống Khuyết cũng là nhìn đến Đế Lăng Thiên chậm rãi nói, xem ra đây cũng là Đế giáo chủ lần này đến trước mục đích chân chính. Đế Lăng Thiên cười nhạt nói, không sai, hôm nay thiên hạ này đã ba phần, bản giáo cùng Phật đạo hai nhà phân dẫn cửu châu, Phi Lam Tống Việt nếu thân ở Minh giáo chi hạ, cùng bản giáo lại từ trước đến giờ giao hảo, lúc này cùng nhau gia nhập bản giáo, chẳng phải là càng tốt hơn. Tống Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như ta đáp ứng, Đế giáo chủ đối xử ta ra sao Tống Việt, như là ta không đáp ứng, Đế giáo chủ lại phải như thế nào? Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết bốn mắt nhìn nhau, không có chút nào tránh né nói, Tống huynh đáp ứng, Tống Việt vẫn như cũ Tống Việt, bản tọa có thể mang cái này Phi Lam ban cho Tống Việt thế đại truyền thừa, chỉ là Tống Việt tự đệ hết thể nhập vào Minh giáo dưới quyền, phục tùng Minh giáo giáo quy, mỗi một thời đại Việt chủ có thể cùng tứ đại pháp vương cùng giai, mà giống như Tống huynh loại này đại tông sư, bản tọa đặc biệt mới thiết lập trưởng lão viện, Tống huynh đứng hàng trong đó. Thật, trước đó, Tống huynh lão đối thủ Tả Vương Thạch Chi Hiên đã là trưởng lão này trong sân vị thứ nhất trưởng lão. Tống Khuyết nghe thấy Thạch Chi Hiên tên, sắc mặt biến thành động, một lát sau nói, sợ rằng Thạch Chi Hiên không phải tự nguyện gia nhập đi. Đế Lăng Thiên cười ha ha một tiếng nói, có phải hay không tự nguyện không có vấn đề, chỉ cần hắn nghe lời, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, kia thuộc trung bản tọa đã ban cho hắn làm ma môn cơ nghiệp nơi, thế nào? Tống huynh còn có cái gì do dự sao? Tống Khuyết suy nghĩ một chút, hai con mắt tinh quang thoáng qua nói, nếu như ta không đáp ứng, hôm nay Đế giáo chủ chính là muốn tiêu diệt ta Tống Việt. Đế Lăng Thiên cười ha ha, nhìn đến Tống Khuyết nói, bản tọa là thật không hy vọng như thế. 343. Chương 344, ám sát. Chủ viện bên trong, hướng theo Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết bốn mắt nhìn nhau. Một luồng ngưng trọng khí thế trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ sân, ngay cả bên cạnh đã là tông sư tu vi Tống sư đạo cùng khấu trọng cũng là hô hấp ngưng trệ, khẩn trương không thôi. Vù vù, một luồng vi gió từ lương đình bốn phía vọt lên, chấm cánh hoa tùy gió bay múa, nhưng mà sở hữu gió cùng tốn ở tới gần lương đình thời điểm, giống như là đụng vào một tầng vô hình khí tượng, bị vô tình đỡ ra, thậm chí có nhiều chút cánh hoa giống như là gặp phải cái gì khủng bố quái thú một dạng, chỉ cần hơi tới gần lương đình, liền tại vào lúc im hơi lặng tiếng đột nhiên biến mất, thật giống như bị cái gì quái thú có nứt rơi, hoặc như là được không tên sức mạnh to lớn chôn vùi. Đứng tại lương đình giặc ngoại xâm trọng còn tốt, mà đứng tại trong lương đình Tống sư đạo chính là cảm giác mình giống như là một con thỏ trắng nhỏ, đứng tại hai cái che trời cự thú trung gian mở dạng, không cần chính thức đánh, chỉ là hai cái cự thú thị uy một dạng gầm thét cũng đủ để cho đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, hai chân như nhũn ra, vào giờ phút này mỗi một phút mỗi một giây, đối với Tống sư đạo đến nói, vậy đơn giản giống như là đứng một thế kỷ lâu như vậy, mệt mỏi như vậy. Mà mắt thấy Tống sư đạo khỏe miệng trừa lại vết máu, thân thể đã bắt đầu lay động, Tống Khuyết khí thế bất thình lình vừa thu lại, đối diện Đế Lăng Thiên cũng là lập tức thu lại chân nguyên, Tống sư đạo nhất thời rên lên một tiếng, liền lùi lại ba bước. Rời khỏi lương đình phạm vi. Đế Lăng Thiên dương mắt nhìn về phía Tống Khuyết nói, Tống huynh thật muốn bức bản tọa động thủ sao? Tống Khuyết nhìn đến Đế Lăng Thiên hồi lâu nói, tông sư chi cảnh thì, Tống Mộ từng đi Tây vực cùng Đế giáo chủ nhất chiến, vốn tưởng rằng đại tông sư về sau xứng đáng tái chiến một đợt, hôm nay xem ra, Tống Mộ muốn động thủ, còn muốn làm tiếp nỗ lực mới được. Hôm nay một trận chiến này, gác lại ngày sau Tống Mộ đao pháp tiến vào bất tận thời điểm tái chiến không muộn. Đế Lăng Thiên cười nói, vậy bản tọa liền bất cứ lúc nào chờ đợi Tống huynh khiêu chiến. Tống Khuyết nâng ly nói, ngày sau Tống Việt phải làm phiền Đế giáo chủ. Đế Lăng Thiên cũng nâng ly nói, Minh giáo được Tống Việt chi lực, làm như hổ mọc cánh. Hai người đối ẩm một ly, Tống Việt nhập vào Minh giáo một chuyện liền từ đấy đã định, bên cạnh Tống sư đạo cùng khấu trọng hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm vừa có vài phần nín thở, lại có mấy phần thoải mái, đồng thời đối với tương lai mấy phần trông đợi. Sau 3 tháng, bản tọa đánh dẹp đông doanh, Tống Việt phái 1 vạn tinh nhuệ theo quân đi. Đế Lăng Thiên tùy ý nói. Tống Khuyết liếc mắt nhìn bên cạnh Tống sư đạo cùng khấu trọng, sau đó nói, vậy sẽ để cho khấu trọng theo Đế giáo chủ đi thấy chút việc đợi đi. Đế Lăng Thiên liếc một cái mặt lộ vẻ hưng phấn khấu trọng, gật gật đầu nói, được. Giải Văn Long phụ thân Giải Huy, người giang hồ xưng võ lâm phán quan, một đôi phán quan bút uy trấn võ lâm, tuy nhiên tại Đế Lăng Thiên trước mặt không biết một nắng, nhưng mà tại tông sư bên trong cũng là hiểu rõ cao thủ. Nhưng mà Giải Văn Long cũng không có hắn cha chất liệu, hắn cũng không có tu luyện ra truyền phán quan bút, ngược lại là luyện đao pháp, đặc biệt là hướng theo hắn cưới Tống Việt tiểu thư Tống Ngọc Hoa về sau, tại Tống Việt xuống, đao pháp tinh tiến không tầm thường, tuy nhiên trên không được thiên bảng, không so được với hắn cha, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể xem như thiên bảng cao thủ. Bất quá những ngày này, hắn trong mấy ngày liền sống mơ mơ màng màng, tinh lực sa sút tinh thần, dĩ nhiên là vô pháp cùng toàn thắng thời kỳ so sánh. Bất quá đây đối với hắn hôm nay việc muốn làm chính là không ảnh hưởng được lớn, bởi vì cho dù hắn ở tại trạng thái đỉnh phong, cũng không khả năng thật giết đến Đế Lăng Thiên. Mà hắn hôm nay phải làm chính là tại Tống Việt trước mặt mọi người ám sát Đế Lăng Thiên, sau đó để cho Đế Lăng Thiên cái này lãnh huyết bạo quân đem Tống Việt cũng cùng nhau diệt, hắn phải để cho Tống Việt cùng bọn họ Độc Tôn Bảo cùng nhau xong đời. Đây cũng là điển hình ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ xong qua, ta muốn chết, cũng muốn kéo ngươi làm chịu tội thay vô sỉ tâm lý. Nếu như rõ ràng một chút, nếu như lý trí một chút, nếu như đổi một thời gian, như là không có nghe được những thị nữ kia mà nói, có lẽ Giải Văn Long cũng sẽ không làm như thế, nhưng mà vạn sự không có nếu mà. Giải Văn Long mang theo chính mình quỷ đầu đao, ẩn nó tại một bên tường viện sau đó lặng lặng trông coi chủ viện, cái này vừa thu lại chính là gần nửa giờ, rốt cuộc, chủ viện cửa mở ra, Lương Đạo Uy nghiêm thân ảnh một trước một sau đi ra. Giải Văn Long nhìn kỹ một chút, đằng trước toàn thân áo trắng, đầu đội ngân quan, hai tóc mai bay trắng chính là diệt bọn họ Độc Tôn Bảo kẻ cầm đầu, đại ma đầu Đế Lăng Thiên, mà sau lưng vị kia tự nhiên chính là hắn ngày trước kính ngưỡng không thôi lão nhạc trượng, Thiên Đao Tống Khuyết. Vậy mà lúc này nhìn đến mỗi một lần ở trước mặt mình đều cao cao tại thượng nhạc phụ Tống Khuyết vậy mà một bộ lấy Đế Lăng Thiên làm chủ bộ dáng, nhất thời để cho Giải Văn Long cảm giác càng thêm nổi nóng. Cái này bắt nạt kẻ yếu lao tặc, hưởng cha ta xem ngươi là huynh, đối với ngươi tôn kính hữu gia, cha ta hải cốt chưa hẳn, ngươi chính là cùng ta thủ cha người chuyện trò vui vẻ, định nói không thôi. Được à, hôm nay ta Giải Văn Long liền dùng chính mình một đầu tiên mệnh, đổi lấy các ngươi Tống Việt trên dưới tất cả mọi người mạng chó. Ngay tại lúc này, Đế Lăng Thiên cùng Tống Khuyết vừa vặn đi qua bên ngoài viện, Giải Văn Long xoay mình mà ra, một tiếng quát lên nói, Đế Lăng Thiên, ngươi để mạng lại. Rào. Giải Văn Long một đao này, tại tràn đầy hận ý phía dưới, vậy mà hơn hẳn phát huy, kéo ra một đạo huyễn lệ tựa như thiểm điện bạch quang. Giải Văn Long, dừng tay. Tặc tử, tìm chết. Tống sư đạo cùng Khấu Trọng đồng thời gầm lên tiếng, sau đó tung người mà lên, lao thẳng tới Giải Văn Long mà đi. Nhưng mà hai người khoảng cách không đủ gần, lúc này cho dù liều mạng vào tới, nhưng cũng không có cách nào ngăn trở Giải Văn Long kia bạch quang mang theo sắc bén đao cương thẳng hướng Đế Lăng Thiên đỉnh đầu rơi đi. Nhưng mà đối diện cái này một cắt, Đế Lăng Thiên liền không ngẩng đầu, giống như không thấy một dạng, tiếp tục đi đến phía trước, bên cạnh Tống Khuyết tuy nhiên liếc một cái, cũng không có dừng lại, càng không có nói một câu phí lời, tiếp tục đưa Đế Lăng Thiên xuống núi. Tuy nhiên Giải Văn Long một đao này tốc độ cực nhanh, thế như thiểm điện, nhưng mà hai vị đại tông sư bước ra một bước, tùy tiện liền tránh thoát đi. Giải Văn Long thấy vậy hơi sửng sở, sau đó trường đao vung lên tiếp tục hướng Đế Lăng Thiên bóng lưng công tới, đồng thời hướng về phía Tống Khuyết bóng lưng hô lớn, nhạc phụ, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Đế Lăng Thiên chính là ta nhóm Giải gia cùng Tống gia cùng cựu nhân a. Y miệng. Tống sư đạo cùng Khấu Trọng rốt cuộc chạy tới, Khấu Trọng tỉnh trung nguyệt một đao bay ra đem Giải Văn Long đao thứ hai phá vỡ, sau đó cùng Tống sư đạo cùng nhau vừa giận vừa sợ đem Giải Văn Long mười mấy chiêu chế phục. Giải Văn Long bị Khấu Trọng nhất cước giẫm ở mặt đất, đầu như cũng nhìn đến dưới núi Đế Lăng Thiên vị trí, chính là chậm chạp không thấy bất kỳ động tĩnh nào, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn bất đồng a, đại gia không đều nói Đế Lăng Thiên bá đạo lãnh khốc, không được mạo phạm sao? Làm sao hôm nay bị người ám sát còn không có không phản ứng chút nào đâu? Ngay tại Giải Văn Long lòng tràn đầy không hiểu thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tống Khuyết vẻ mặt thất vọng nhìn đến hắn đạo, nguyên bản xem ở cha ngươi Giải Huy mặt mũi, Tống Mộ vốn muốn cho ngươi tại Tống Việt an độ cuộc đời còn lại, vì là Giải gia lưu lại một chi huyết mạch, lại không muốn ngươi ôi, Khấu Trọng. Tiểu tế tại. Khấu Trọng nhìn về phía Tống Khuyết, không biết vị này nhạc phụ muốn xử lý như thế nào Giải Văn Long. Một tháng sau, ngươi dẫn tinh binh một vạn đi kiến an quận nghe lệnh, cái này Giải Văn Long ngươi dẫn đi giao cho Minh giáo xử trí đi. Tống Khuyết nói xong bước ra một bước, đã biến mất tại trên sơn đạo. 344. Chương 345, toàn môn. Trong nháy mắt đã là một tháng sau, Tống Việt một vạn tinh binh chỉnh tề bảy trận ở dưới chân núi, Tống Khuyết cũng chưa từng xuất hiện tiễn biệt, tuy nhiên hắn cũng đáp ứng muốn cùng Đế Lăng Thiên cùng đi đông doanh, nhưng mà lúc này khoảng cách xuất phát còn có 2 cái tháng, những này binh tốt đi qua cần cùng Minh giáo đại quân cùng nhau luyện tập phối hợp, còn có phân phối tàu thuyền các loại công tác chuẩn bị phải làm. Mà xem như đại tông sư loại này cao đoan chiến lực, dĩ nhiên là chỉ cần lại xuất phát thì lên thuyền liền có thể. Tống sư đạo đứng tại trận tiền, nhìn đến bị trói lên nhét vào một chiếc trong tù xa Giải Văn Long, bất đắc dĩ thở dài. Khấu Trọng toàn thân khải giáp, tay cầm tỉnh trung nguyệt cười nói, Tống huynh không cần than thở, Ngọc Hoa tỷ không cũng muốn thông, đã cùng Giải Văn Long hợp ly sao? Tống sư đạo cười khổ nói, chính là Giải Văn Long bị ta Tống Việt đưa đến Minh giáo trong tay, trên giang hồ người nhất định sẽ nói ta Tống Việt không nói đạo nghĩa, không có nghĩa khí, ngược lại thời điểm. Ôi, Khấu Trọng khinh thường xen một tiếng, sau đó nói, trên giang hồ nhảm chán nhiều tiểu nhân phải, ngươi liền hôm nay chính là không đem Giải Văn Long đưa ra đi, ngươi cho rằng trên giang hồ Tống Việt danh tiếng liền đều là được không? Huống chi, hôm nay toàn bộ thiên hạ đều biến thành Phật đạo cùng Minh giáo tâm ra, hôm nay chúng ta nếu ném Minh giáo, đương nhiên phải toàn tâm toàn ý. Kia Giải Văn Long tại Tống Việt công nhiên ám sát Đế giáo chủ, cho dù Đế Lăng Thiên không có trách tội chúng ta Tống Việt, nhưng nếu là chúng ta không có gì biểu thị, vạn nhất để cho Đế Lăng Thiên ghi ở trong lòng, đã cho ta nhóm Tống Việt có lòng bất chính, vậy đối với Tống Việt ngày sau tiền đồ coi như phiền toái. Tống sư đạo gật đầu nói, Khấu huynh ý tứ ta minh bạch, chỉ là Độc Tôn Bảo trước kia là ta Tống Việt minh hữu cùng quan hệ thông gia, hôm nay Tống Việt nhưng phải tự mình bị thiệt giải ra huyết mạch cuối cùng, lòng ta đây bên trong, ngươi thật đúng là một người hiền lành a. Khấu Trọng liếc một cái nói, ngươi chỉ cần nghĩ thêm đến Giải Văn Long ám sát vạn nhất thành công, Tống Việt sẽ nên đón dạng nào hạ tràng? Hay hoặc là vạn nhất Đế Lăng Thiên đối với chuyện này có khúc mắc, ngươi cảm thấy lấy vị kia thủ đoạn, Tống Việt lại sẽ có loại này tương lai? Tốt, không nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Khấu Trọng vừa nói phóng người lên ngựa, trực tiếp một thúc ngựa đầu, hướng về phía sau lưng bên dưới đại quân kia nói, xuất phát. Tống sư đạo đứng tại trên bậc thang chậm rãi nhìn đến đại quân rời khỏi, cuối cùng lắc đầu bật cười nói, Tống sư đạo a Tống sư đạo, ngươi bây giờ là Tống Việt chi chủ, có thể không phải là lúc trước Tống gia thiếu gia, phải mắng liền muốn để bọn hắn chửi đi, ngươi muốn làm là được để cho Tống Việt thật dài thật lâu truyền thừa tiếp. Đế Lăng Thiên đây là thật muốn cùng người Đông Doanh không chết không thôi a. Kiến An quận quận thành bên ngoài, Lục Tiểu Phụng nhìn đến không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới Minh giáo đại quân, và bởi vì Đế Lăng Thiên thông cáo mà chạy tới Cựu Châu võ giả, lòng tràn đầy chấn động nói: Đúng vậy à, Minh giáo đệ tử liền không nói, chính là từ Cửu Châu các nơi chạy tới võ giả số lượng quả thực hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự liệu a. Dựa theo này đi xuống, khó không thành, Đế Lăng Thiên thật muốn đem sở hữu người Đông Doanh đều giết sạch sao? Sở Lưu Hương cũng là sắc mặt trầm trọng nói ra. Phải thì lại làm sao? Lấy chúng ta vị giáo chủ này tính, tựa hồ giết sạch người Đông Doanh mới là hắn tính cách đi. Hoa Mãn Lâu lắc quạt giấy khẽ gật đầu một cái nói, vậy chính là hơn 10 triệu cái tánh mạng. Phần lớn được Đông Doanh bách tính đều là vô tội người a. Lúc trước Nam Tứ Kỳ còn sót lại hai người Lao Tứ Thủy Đại cùng Lao Tam Lưu Thừa Phong cũng tại một bên cao mày, đang tức giận mang theo một tia không cam lòng nói ra. Mấy người bọn họ nhiệm vụ chính là trông coi phía bắc cửa thành, nếu là có võ giả làm loạn mâu thuẫn, bọn họ phải nhanh một chút lắng xuống, chẳng khác gì là làm bộ khoái bảo vệ trị an công tác. Đương nhiên không chỉ là bọn họ, hôm nay cả tòa quận thành bên trong, cùng Sở Lưu Hương bọn họ một dạng làm bộ khoái công việc tông sư không dưới 30 người. Mà làm như vậy hiệu quả cũng rất tốt, bất luận cái gì dám cả gan nháo sự võ giả, bất luận chính ta hắc bạch, chỉ cần thấy được một đám tông sư võ giả trước mặt, lập tức dàn xếp ổn thỏa. Đây cũng là hôm nay thiên hạ võ giả hợp lại, nhưng mà toàn bộ nội thành trị an vẫn như cũ hài lòng nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, giống như Sở Lưu Hương những này vừa mới đầu hàng tông sư cũng có thể nhân cơ hội lẫn nhau làm quen một chút. Mấy ngày nay, Lục Tiểu Phụng đám người đã đối với Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong tính cách có vài phần giải. Đơn giản nói, chỉ nói đại hiệp tiếng xưng hô này, tại bách tính tâm lý, có lẽ Thủy Đại cùng Lưu Thừa Phong càng xứng trước một ít. So sánh Nam Tứ Kỳ hai vị, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương thích hợp hơn xưng hô là mang lòng thiện lương lãng tử. Cho nên, đối với Thủy Đại vì là Đông Doanh dân chúng vô tội bất bình suy nghĩ, mấy người cũng không ngoài ý muốn. Bất quá không ngoài ý quy không ngoài ý, nếu như Thủy Đại thật não một đánh chạy đi hướng về Đế Lăng Tiên góp lời, sợ rằng không đợi đi Đông Doanh, Thủy Đại chính mình liền muốn nghe bồ tát qua sông. Cho nên, Lục Tiểu Phụng nhanh chóng an ủi, cũng phải không nhất định chính là như thế à, Đông Doanh nhiều người như vậy, vô số cao thủ, Đông Doanh quần đảo trên có núi, có rừng, phụ cận còn có còn lại tiểu đảo, nếu là có ý ẩn nút hoặc là chạy trốn, Đế Lăng Tiên tổng sẽ không đầy khắp núi đồi đi tìm phổ thông người dân phiền toái. Lưu Thừa Phong nói, Đế Lăng Tiên tự nhiên coi thường Đông Doanh bách tính, chính là Minh giáo những cái kia đệ tử đâu. Đặc biệt là xuất chinh lần này 20 vạn Minh giáo đệ tử, cũng không phải ngũ hành kỳ tinh nhuệ, mà là Nhật Nguyệt thần giáo cùng Giang Nam các phái đệ tử chỉnh hợp, bên trong đủ loại nhân vật cao thấp không đều, Đế Lăng Tiên lại xuống thu được sở hữu tư nhân mệnh lệnh, chỉ sợ bọn họ càng muốn đi từng nhà lật khắp mỗi một nhà người Đông Doanh nhà đi. Sở Lưu Hương sở mũi từ đạo, liền tính như thế, chính là 20 vạn Minh giáo đệ tử số người hữu hạn, đối với trên 10 triệu nhân khẩu Đông Doanh mà nói, chỉ cần muốn chạy trốn, vẫn là có thể chạy được rơi. Thủy Đại nhìn bên ngoài thành từ mặt khắp nơi tụ đến võ giả, thở dài toàn thân nói, nếu mà chỉ có Minh giáo 20 vạn đại quân là không đủ, chính là lại thêm Cửu Châu các nơi võ giả đâu. Chỉ riêng là thời gian một tháng này, chạy tới tụ họp võ giả số người đã vượt qua 30 vạn, chờ lại qua hai cái tháng, sợ rằng không đến 100 vạn cũng không kém thiếu, nhiều như vậy võ giả, người Đông Doanh nhân khẩu nhiều hơn nữa, võ giả lại có bao nhiêu? Bọn họ đối mặt những này chỉ muốn giết người, cướp bóc võ giả, vừa có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Hoa Mãn Lâu lúc này cũng là dùng cặp kia không thấy được bất kỳ vật gì hai con mắt nhìn đến phương xa nói, đúng vậy à, nhân tâm mới là thế gian này đáng sợ nhất đồ vật. Có Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo đối kháng chính diện Đông Doanh đám cường giả, đem Đông Doanh phần lớn lực lượng đều hấp dẫn tới. Mà những này đến từ trung nguyên đủ hạng người nhân vật, có thể là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy được thời cơ. Dù sao đây chính là cướp bóc một cái quốc gia a. Đặc biệt là những cái kia tại trung nguyên bị chính đạo áp chế tà ma ngoại đạo, bọn họ rốt cuộc có thể không chút nào chiếu cố đến thả ra tu luyện. Bất kể là lấy mạng người luyện công, vẫn là thải âm bộ dương, thậm chí là hút máu người, ăn thịt người cũng không có ai để ý. Trừ chỗ đó ra, những cái kia bởi vì tài nguyên tu luyện mà giàu gì tán tu cùng tiểu môn tiểu phái nhóm càng là sẽ liều mạng cướp đoạt tư nguyên. Cho nên, trừ phi sớm thoát đi Đông Doanh, cách xa xa mà, nếu không đi theo Minh giáo đại quân mà đi những này trung nguyên võ giả, sẽ đem Đông Doanh đảo ba thước đất cướp cái sạch sẽ, giết sạch sành sinh. Chỗ đó sẽ là cái này võ lâm thịnh thế máu tanh nhất bắt đầu. Mấy người nghe chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, Thủy Đại cắn răng nói, khó nói liền không có cách nào ngăn cản sao? Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương hai người trăm miệng một lời, không có. Hoa Mãn Lâu cũng là cười khổ nói, Thủy Đại hiệp, Đế Lăng Thiên đây là muốn báo thù, giống như giang hồ báo thù, có người giết người ta nữ nhi, người ta liền muốn diệt đối phương toàn môn, mà tại Đế Lăng Thiên trong mắt, người Đông Doanh chính là kẻ thù toàn môn. 345. Chương 346, Võ Đang. Kiến An quận quận thành diện tích lớn nhất một tòa trong nhà, Đế Lăng Thiên lúc này chính đang thiết tiến khoản đãi chính mình một vị duy nhất huynh đệ Trương Vô Kỵ. Nhắc tới, đối với Trương Vô Kỵ vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này, Đế Lăng Thiên còn khá là bất ngờ, mà lúc này cùng nhau bồi ngồi còn có Võ Đang Lục Hiệp và Tống Thanh Thư. Hôm nay Trương Vô Kỵ Cửu Dương thần công đại thành, lại có Trương Tam Phong tự mình dạy cho Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, có thể nói, tại toàn bộ Võ Đang, tông sư cảnh giới bên trong thực lực mạnh nhất, trẻ tuổi nhất một người. Bất quá tuy nhiên như thế, lấy hắn người hiền lành tính cách, tại trên núi Võ Đang cũng cơ hồ chính là kẻ giành giang một cái, Võ Đang một đời mới bên trong, ngược lại thì lấy Tống Thanh Thư dẫn đầu. Một điểm này, từ vừa mới Võ Đang chúng nhân lúc đi vào, Trương Vô Kỵ đi tại cuối cùng, đi theo Tống Thanh Thư sau lưng liền có thể thấy được một ít, tuy nhiên nhìn Trương Vô Kỵ bộ dáng một chút không quan tâm, bất quá Đế Lăng Thiên cũng không nguyện ý huynh đệ mình tính bồi ghế hạ bét, cho nên trực tiếp đem Trương Vô Kỵ ra cũng ngồi xuống bên người, ngược lại thì đem Võ Đang những người khác đẩy sau đó một vị, mà kể từ đó, Tống Thanh Thư vị này Võ Đang tân tú lại chính là vị trí cuối cùng. Tuy nhiên thế giới bất động, hoàn cảnh cũng có một chút biến hóa, nhưng mà Tống Thanh Thư như cũ có một cái làm trưởng môn phụ thân Tống Viết Điều, vẫn như cũ Võ Đang mới trong hàng đệ tử nhân khí tối cao, hy vọng cao lớn nhất đệ tử, mà từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được Võ Đang chúng nhân thương yêu Trương Vô Kỵ đồng dạng bị hắn chán ghét, cũng trong lúc vô tình tạo thành ghen tị, tự đại, cao ngạo tính cách. Cho nên vào giờ phút này, đang nhìn đến Trương Vô Kỵ người hiền lành này vậy mà ngồi ở phụ thân mình vị trí lúc trước, mà chính mình vậy mà chỉ có thể ngồi ở cuối cùng, trong tâm bất bình cùng nổi nóng liền tràn đầy trái tim. Cũng may hắn cũng biết nơi đây không phải võ đàng, cũng không phải bên ngoài tử lầu, mà là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên trước mặt, ngay cả võ đàng lục hiệp đều muốn tại Đế Lăng Thiên hỏi thăm về sau mới dám mở miệng nói chuyện, hắn cái này hậu bối con cháu thì càng thêm không nói gì tư cách. Nhưng mà chính là như thế, nhìn đến cùng mình cùng thế hệ Trương Vô Kỵ lại như một hai ngu ngốc một dạng cùng hôm nay hung uy chấn thiên hạ, tu vi cùng võ đàng tổ sư Trương Tam Phong đồng liệt đại tông sư Đế Lăng Thiên một phái nói nói cười cười, dường như ở nông thôn bạn cũ một dạng, khinh địch như vậy như thường, thân mật vô gian, Tống Thanh Thư cũng cảm giác Trương Vô Kỵ giống như là đang cố ý hướng về chính mình huyền diệu một dạng, thật là cực kỳ đáng hận. Nhưng mà Tống Thanh Thư tâm lý hoạt động, không có người để ý, lúc này tất cả mọi người nghe hưng phấn Trương Vô Kỵ cùng Đế Lăng Thiên nói chuyện. Đế đại ca, nguyên bản ta cho rằng lần này thái sư phụ là sẽ không để cho chúng ta võ đang qua đây, không nghĩ đến thái sư phụ nói, Minh giáo đánh dẹp đông doanh, bất luận là thủ riêng vẫn là chuyện công, đối với Trung Nguyên võ lâm đến nói đều là một kiện có đại lợi chuyện tốt, võ đang thân là Trung Nguyên võ lực một phần, tự mình ra một phần lực, cho nên liền để cho ta và đến mấy vị sư bá cùng đi. Đế Lăng Thiên nghe cười nói, Trương chân nhân quả nhiên không phải người thường, nhìn thông suốt, lần này bản tọa đánh dẹp đông doanh, không chỉ vì là báo thù, đồng thời cũng là tranh đoạt thiên địa đại thế, giống như chúng ta mỗi cái môn phái đều có tự thân một luồng lớn nhỏ không đều thế, mà giống như đông doanh loại này một cái quốc gia, giống như là một cái siêu cấp đại môn phái một dạng, đặc biệt là vị trí hải ngoại, xung quanh cũng không có ngoại địch, với tư cách một cái thống nhất quốc gia, giống như là một cái nội tình thâm hậu, truyền thừa trên mấy trăm ngàn năm cổ lão môn phái một dạng, không chỉ là tư nguyên vô số, kim ngân vô số, công pháp bí tịch rất nhiều, bọn họ tự thân tích góp thế càng là không thể coi thường, nếu như đan luân cái này thế cư tương đại, sợ rằng ngay cả Thiếu Lâm võ đang loại này siêu nhất lưu môn phái cũng so không lại. Mà khi bản tọa công diện đông doanh, tàn sát sạch người đông doanh, chỗ đó liền coi như là nhập vào ta Trung Nguyên, mà đông doanh thế liền cũng đem biến thành ta Minh giáo thế, đồng thời cũng đem dung nhập vào ta Trung Nguyên võ lâm, để cho ta Trung Nguyên võ lâm phồn hoa càng hơn, võ đạo càng xương. Cho nên chuyện này không chỉ là bản tọa thủ riêng, cũng là ta Trung Nguyên võ lâm chuyện công a. Đế giáo chủ nói thật phải, lời này tại hạ cũng nghe sư phụ nhắc tới, chỉ là đông doanh mà tuy nhỏ, cao thủ lại không ít, nhân khẩu cũng có hơn 10 triệu, nếu như Trung Nguyên nhất thống, xứng đáng đại quân chinh phạt thỉnh cầu diện, nhưng mà Trung Nguyên võ lâm phân cách đã lâu, tuy nhiên ngoại địch khó có thể xâm phạm, chính là các phái muốn vượt biển công phạt vẫn là không có năng lực, mà hôm nay có đế giáo chủ xuất lĩnh, Minh giáo đại quân tụ tập, võ lâm các nơi võ giả chen chúc hưởng ứng. Cái này một lần vượt biển chi chiến, nhất định toàn thắng trở về. Tống Viễn Kiểu giơ ly rượu lên cười uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng là dồn dập nâng ly cùng uống, mà đúng lúc này, chỉ nghe một cái tựa như mỗi một dạng thanh âm ở trên bàn vang dội, nói dễ nghe, hở một tí diệt sắt trên 10 triệu nhân khẩu, thật là lanh huyết đồ tể. Im miệng. Tống Viễn Kiểu lập tức mặt liền biến sắc, hướng về phía bàn đuôi Tống Thanh Thư phẫn nộ quát, vô chi tiểu nhi, bậc này đại sự cũng là ngươi có thể tùy ý nói bậy sao? Thứ hỗn trướng, còn không hướng về đế giáo chủ bồi tội. Nói xong hắn lập tức chuyển thân hướng về phía Đế Lăng Thiên thâm sâu thi lễ nói, tiểu nhi vô chi, còn đế giáo chủ tha thứ. Đồng thời hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Vô Kỵ liên tiếp mấy mắt, để cho giúp đỡ cầu tha thứ. Trương Vô Kỵ cũng là nhanh chóng cười nói, "Đế đại ca, Tống sư huynh là xem sách nhìn nhiều, nhất là lòng từ bi, cho nên mới thuận miệng nói ra những lời kia, ngươi cũng chớ để ý a." Đế Lăng Thiên tựa như cười mà không phải cười quét qua dồn dập đứng dậy tội võ đang chúng nhân, cuối cùng liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ, ánh mắt rơi vào Tống Viễn Kiều trên thân nói, "Cái này một lần, xem ở Vô Kỵ huynh đệ phân thượng, bản tọa liền không truy cứu, bất quá Tống đại hiệp, bản tọa xem ở Vô Kỵ cùng Trương chân nhân mặt mũi, đối với ngươi võ đang lễ hết có thừa, các ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng a." Tống Viễn Kiều nhất thời nói liên tục, đa tạ đế giáo chủ. Sau đó lại nhìn đến Tống Thanh Thư nói, còn không cảm ơn đế giáo chủ. Tống Thanh Thư trong tâm thầm hận nói, vậy Đế Lăng Thiên chỉ lo cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện, cho nên ngay cả liếc lấy ta một cái đều chẳng muốn nhìn, đây là căn bản không có đem ta cái này võ đang đại đệ tử coi ra gì à? Phụ thân cũng thật là, đường đường võ đang trưởng môn, cũng là siêu nhất lưu môn phái thủ lĩnh, cho dù Đế Lăng Thiên là đại tông sư, cho dù Minh giáo hôm nay cũng là siêu nhất lưu môn phái, chính là so với võ đang, Minh giáo bất quá là một nhà giàu mới nổi, có cái gì tốt yêu? Nào, chúng ta võ đang cũng không sợ hắn Minh giáo. Nhưng mà tâm lý nghĩ như vậy, trên mặt lại cúi đầu, cắn răng nói, đà tạ đế giáo chủ. Tống Thanh Thư lúc này chỉ hận chính mình vừa mới lơ là, nhất thời không nhịn được, nhỏ giọng đem lời trong lòng nói ra, nhưng mà hôm nay sỉ nhục, hắn Tống Thanh Thư ghi lại, tương lai còn dài. Chờ đến hắn Tống Thanh Thư cũng tấn cấp đại tông sư, thống lĩnh võ đang thời điểm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vừa đắc tội Thiếu Lâm, lại đắc tội võ đang Đế Lăng Thiên, còn có thể sống bao lâu. Khải bẩm giáo chủ, Tống Việt khấu trọng cầu kiến. Cửa Ân Giá Vương đột nhiên xuất hiện đạo. Đế Lăng Thiên khoát tay để cho võ đang chúng nhân lại lần nữa vào tiệc, sau đó nói, để cho hắn vào đi, thuận tiện thêm một bộ chén đũa, một cái ghế. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. 346. Chương 347, an bài. Khấu Trọng mang theo một vạn tinh nhuệ đại quân bị Minh giáo an bài ở ngoài thành doanh trại, sau đó chính hắn áp giải Giải Văn Long đến trước bái kiến Đế Lăng Thiên. Lúc này được thông chi, hắn đem binh khí giao cho bên cạnh Minh giáo hộ vệ, sau đó sải bước đi tiến vào trong sảnh, nhìn thấy trên bàn võ đang chúng nhân trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên võ đang Trương Vô Kỵ cùng Đế Lăng Thiên là bằng hữu bắt quái thiên xuống đều biết, nhưng khi nhìn đến với tư cách chính phái khôi thủ một trong võ đang cao thủ cùng Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu ngồi cùng bàn mà ngồi, một phái sống chung hài hòa bộ dáng, hãy để cho Khấu Trọng quả thực có chút kinh ngạc. Thuộc hạ Khấu Trọng, tham kiến đế giáo chủ. Võ đang lục hiệp nhìn đến toàn thân khải giáp, hào khí làm anh Khấu Trọng, trong đầu chính là quanh quần Khấu Trọng trong miệng thuộc hạ hai chữ, đây là toàn bộ Tống Việt rót vào Minh giáo trong lực sao? Như thế đến nay, toàn bộ Giang Nam, liền thật tất cả đều là Minh giáo thiên hạ. Tống Viễn Kiểu với tư cách võ đang trưởng môn, vừa mới cầm quyền không mấy năm, kết quả đột nhiên thiên địa lại biến, đại tông sư không có hạn chế, sư phụ nói cho hắn biết, đại tranh chi thế liền muốn đến, võ đang với tư cách đạo môn đứng đầu kia còn là không tranh cũng phải cạnh tranh, cho nên, lần này mang theo mấy vị sư huynh đệ đến trước, không chỉ là giống như sư phụ Trương Tam Phong nói loại này, vì là trung nguyên võ lâm ra một phần lực, cũng phải cần nhân cơ hội tại Đế Lăng Thiên bên. Người, xem Minh giáo thực lực. Mà lấy Tống Viễn Kiểu hôm nay giải đến xem, Thiếu Lâm, võ đang, Minh giáo Tam Vương, ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, thực lực yếu nhất dĩ nhiên là võ đang. Ban đầu nên yếu nhất Minh giáo dựa vào lần này nhất thống Giang Nam cử chỉ trực tiếp thu phục hơn 10 vị thiên bảng cấp tông sư, một hồi liền vượt qua võ đang đạo môn tông sư số lượng cùng chất lượng. Bất quá cũng may, đang đứng đầu cao đoan về mặt chiến lực, đại tông sư số người, Minh giáo cái này nhân tài mới nổi chính là vẫn như cũ yếu nhất. Nhưng mà ý nghĩ như vậy, hướng theo Khấu Trọng đến, tựa hồ đã bắt đầu biến hóa. Khấu Trọng với tư cách tu luyện trường sinh quyết người, ngày đó lây Tống Việt tiểu thư đại hôn cũng có thể là chuyển khắp thiên hạ, đặc biệt là Thiên Đao Tống Khuyết tự mình đem Khấu Trọng định là đao pháp mình truyền thừa người, có thể nói, trừ Tống Việt hôm nay Việt chủ Tống sư đạo bên ngoài, Khấu Trọng chính là có khả năng nhất đại biểu Tống Khuyết, đại biểu Tống Việt người. Cho nên, Khấu Trọng gia nhập Minh giáo, 10 có 8 9 chính là Tống Việt gia nhập Minh giáo, mà Tống Việt gia nhập Minh giáo, không có Thiên Đao Tống Khuyết gật đầu đồng ý là tuyệt đối không thể nào, nói cách khác, Thiên Đao Tống Khuyết, vị này Phi Lam đại tông sư hôm nay cũng là Minh giáo người. Đã như thế, Minh giáo đại tông sư số người liền từ chơi chọi một, biến thành hai. Hơn nữa rất khiến Tống Viễn Kiểu tâm tình nặng nề phải, bất luận Đế Lăng Thiên là làm sao để cho cao ngạo Tống Khuyết gia nhập Minh giáo, nhưng mà có một liền có hai, chờ đến ngày sau tam gia tranh phong thời điểm, Minh giáo đại tông sư số lượng sợ rằng liền không chỉ là cái này hai cái đi. Tưởng tượng như vậy, võ đang không chỉ là tông sư loại này trung thành về mặt thực lực rơi vào tam phương chi mạng, sợ rằng quan trọng nhất cao đoan chiến lược đại tông sư số người cũng muốn tuột xuống hướng về sau cùng. Cái gì đều là sau cùng, vậy còn cạnh tranh cái gì chứ? Lại dựa vào cái gì cạnh tranh đâu? Tống Viễn Kiểu trong tâm suy nghĩ nặng nề, mà bên cạnh Đế Lăng Thiên chính là cười nhạt một cái nói, xem ra Tống Việt một vạn tinh nhuệ là đến. Khấu Trọng ôm quyền nói, giáo chủ nói không sai, Tống Việt một vạn tinh nhuệ đã tại ngoại thành hạ trại, bất cứ lúc nào chờ giáo chủ mệnh lệnh. Trừ chỗ đó ra, thuộc hạ còn phụng mệnh Việt chủ chi mệnh, đem dám can đảm ở Tống Việt mạo phạm giáo chủ giải văn long áp đến, giáo chủ xử phạt. Đế Lăng Thiên nghe vậy, nhàn nhạt nói, người đâu? Khấu Trọng nói, ngay tại bên ngoài phủ, thuộc hạ cái này cũng làm người ta áp đi vào. Đế Lăng Thiên lãnh đạm nói, không cần, một người chết có gì có thể nhìn, người đâu? Có thuộc hạ. Ân Giả Vương ở cửa không người nói, đem bên ngoài phủ Khấu Trọng mang theo giải văn long trảm. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Ân Giả Vương lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát, giải văn long đầu người liền bị đưa ra. Võ đang chúng nhân nhìn đến đường đường nhất lưu thế lực độc tôn bảo công tử giải văn long cứ như vậy bị trảm, trong tâm vừa hơi choáng, lại có chút câu nệ. Bất quá trong lòng đối với Đế Lăng Thiên vị này uy danh hiển hách đại ma đầu chính là có một cái khác sâu hơn giải, đại ma đầu không hổ là đại ma đầu a. Tống Thanh Thư càng là chẳng biết tại sao, luôn cảm giác giải văn long đầu người tựa hồ chính là Đế Lăng Thiên cố ý đối với chính mình cảnh cáo cùng trấn nhiếp, trong tâm rất là không thoải mái. Mà Trương Vô Kỵ người hiền lành này nhìn đến trong nháy mắt sẽ chết một cái tông sư, tuy nhiên người này hắn không nhận ra, nhưng mà độc tôn bảo giải huy nhi tử giải văn long tên hắn vẫn biết. Loại này một cái bạch đạo cao thủ, tại chính mình hảo huynh đệ Đế Lăng Thiên trong mắt, chính là thuận miệng câu nói đầu tiên bị chặt đầu, tuy nhiên đến từ trước, Trương Tam Phong cùng Linh Hư và người khác đều dặn dò qua hắn, khuyên bảo qua hắn, nhưng mà, hắn vẫn là không cách nào tán đồng Đế Lăng Thiên cách làm. Cái này cùng Đế Lăng Thiên đánh dẹp đông doanh không giống nhau, giải văn long là người trung nguyên, hơn nữa còn là chính đạo cao thủ, chính là nghe Khấu Trọng giải thích, người này chỉ là bởi vì mạo phạm Đế Lăng Thiên liền bị giết, cái này cũng quá đáng đi. Cho nên, hắn trầm mặc một hồi, há mồm vừa muốn mở miệng, Đế Lăng Thiên lại tựa hồ như đã sớm biết hắn muốn nói gì giống như, trước một bước nói, cái này giải văn long tại Tống Việt ám sát bản tọa, hơn nữa cố ý leo vu Tống Việt, khích bác ly gián, tiểu người này, không giết còn giữ làm gì sao? Trương Vô Kỵ nhất thời đến bên miệng nói lại nuốt trở về, Tống Viễn Kiểu càng là cười nói, đế giáo chủ nói là, nhỏ như vậy người, cần phải chết ta. Đế Lăng Thiên tỏ ý Khấu Trọng ngồi xuống, sau đó nói, khoảng cách đánh dẹp đông doanh còn có 2 tháng, Minh giáo đại quân, bản tọa tự có an bài, nhưng là từ Cửu Châu các nơi vọt tới võ giả càng ngày càng nhiều, nếu là để cho từ bọn họ qua loa lên thuyền, sau đó đi đông doanh từng người tự chiến, sợ rằng đến lúc đó đông doanh không đánh xong, chính bọn hắn liền vì ngươi dãy ta nhiều đánh nhau, cho nên bản tọa có ý đem các loại nhàn tản võ giả bệnh thành mấy cái đường, sau đó võ đang loại này danh môn đại phái người các lĩnh cùng một đội ngũ, cũng không cần các ngươi cùng đông doanh cao thủ chém giết, chỉ cần khống chế các lộ nhân mã không muốn tàn sát lẫn nhau, tại đông doanh trên đảo nội chiến mất mặt liền tốt, không biết Tống đại hiệp ý như thế nào. Tống Viễn Tiểu nghe vậy suy nghĩ một chút, cái này tương đương với một cái cho các đại phái người thu mua nhân tâm, hướng về thiên hạ võ giả tạo uy nghiêm, giao hảo kết minh thời cơ, đã như thế, tuy nhiên càng có lợi với đánh dẹp đông doanh, chính là đối với các đại phái đến nói, cũng là một cái dạng danh dựng thẳng uy cơ hội tốt ta. Huống chi, nếu là có bọn họ những này danh môn đại phái người ràng buộc thống lĩnh, không chỉ có thể giảm bớt đại gia nội chiến tranh đấu, cũng tương đương với cho những tán tu kia tiểu phái nhóm võ giả một cái bảo hộ, miễn cho bị đông doanh cao thủ tập kích, loại này cũng là vì trung nguyên võ lâm xuất lực a. Nghĩ tới đây, Tống Viễn Kiểu đứng lên nói, đế giáo chủ pháp này rất tốt, võ đang nguyện hiệu quả sức mọn. Đế Lăng Thiên gật đầu nói, đã như vậy, liền phiền toái Tống đại hiệp thay bản tọa hướng về các đại phái người ta nói một tiếng, các ngươi mỗi người mời chào tổ kiến, toàn bộ dựa vào tự nguyện, đương nhiên phụ trách dẫn đầu phải là nhất lưu môn phái thiên bảng cấp chiến lược tông sư, đợi hai cái nguyệt hậu, các ngươi các lộ thủ lĩnh đến trước bản tọa tại đây báo cáo chuẩn bị số người, bản tọa sẽ cho người an bài cho các ngươi tàu thuyền thực vật. Tống Viễn Kiểu chắp tay, tại hạ minh bạch. Đế giáo chủ yên tâm, chuyện này Tống Mô nhất định toàn lực làm xong. 347. Chương 348, hung danh. Kỳ thực ngay từ đầu, đến trước Kiến An quận, chuẩn bị đi theo Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo đại quân đi đông doanh cướp một phiếu có rất nhiều tán tu và nhị lưu trở xuống môn phái, hơn nữa trong đó nhiều lấy hắc đạo cùng trong tà đạo làm người nhiều. Nhưng mà, hướng theo Tống Viễn Kiều đem Đế Lăng Thiên ý tứ truyền ra, nhất thời, một ít chính đạo nhất lưu môn phái đang suy nghĩ về sau, cũng dồn dập phái ra nhân thủ đến trước. Hết cách rồi, giống như là Tống Viễn Kiều cân nhắc loại này đối với các đại phái 10 phần có lợi sự tình, đại gia làm sao có thể cự tuyệt đi. Hơn nữa ngay cả đối ngoại giải thích đều rất tốt nghe, mọi người đều là vì là Trung Nguyên Võ Lâm xuất lực sao? Cho nên, lúc này cũng không cần cân nhắc Minh giáo là chính là tà, đại gia vẫn là mau sớm triệu tập nhân thủ, tổ kiến chính mình đại quân, làm tốt leo lên đông doanh mở cướp làm chuẩn bị. Mà xem như cái đầu tổ kiến đại quân võ đang phái tự nhiên cũng là phi thường bận rộn, vì là tốt hơn phối hợp đại quân, bảo đảm chỉ huy chốt lọt, mệnh lệnh truyền đạt, Tống Viễn Kiều không thể không từ võ đang lại đưa tới gần 100 người phụ trợ, sau đó đầu tiên mời chào tự nhiên chính là đều là đạo môn võ giả, và bị võ đang bảo hộ, hoặc là cùng võ đang giao hảo môn phái nhỏ. Nhờ vào võ đang hài lòng danh tiếng, bọn họ đại quân tổ kiến tiến hành phi thường thuận lợi, chờ Tống Viễn Kiều đem Đế Lăng Thiên ý tứ truyền đạt cho các đại phái thời điểm, lại vừa quay đầu lại, võ đang đại quân số người đã vượt qua nhiều 3000 người, hơn nữa vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng sàng lọc, mở rộng. Đối với tán tu cùng môn phái nhỏ võ giả đến nói, nếu là có giao hảo hoặc là quen nhau môn phái tổ kiến đại quân, bọn họ trực tiếp đi ném chính là tốt nhất, nếu như không có loại này hiểu rõ, đáng giá tín nhiệm, vậy liền lựa chọn danh tiếng tốt nhất, thực lực mạnh nhất, cho nên, giống như võ đang loại này chính đạo thủ lĩnh tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà so sánh võ đang thuận lợi, còn lại một ít nhất lưu môn phái tốc độ tuy nhiên chậm một chút, nhưng mà cũng là đều đâu vào đấy, nhìn vào độ, ở trên thuyền lúc trước tổ kiến cái vạn nhân đại quân hẳn đúng là không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có một chút danh tiếng không tốt lắm môn phái, lúc này muốn tuyển người liền không dễ dàng. Ví dụ như Di Hoa Cung. Không sai, Yêu Nguyệt không chỉ không có trở lại Di Hoa Cung, ngược lại để cho người đem liên tâm trở Di Hoa Cung còn sót lại nhân thủ tất cả đều kêu đến, về phần Di Hoa Cung thủ vệ công tác, Yêu Nguyệt cùng Vi Nhất Tiếu để một câu, Vi Bức Vương liền mệnh ngũ hành kỳ phân ra 1000 tinh nhuệ hạ trại tại Tú Ngọc Cốc bên ngoài, bảo đảm tại Yêu Nguyệt các nàng trở lại trước, Tú Ngọc Cốc bên trong sẽ không có một người bước vào. Hôm nay Hoa Vô Khuyết như cũ chưa tỉnh, Bình Nhất chỉ sau khi xem nói, đây là Phượng Huyết tinh hoa năng lượng quá mức to lớn, cho dù có Đế Lăng Thiên tự mình xuất thủ trợ giúp luyện hóa, đối với tiên tiên tu vi Hoa Vô Khuyết đến nói như cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, cho nên lúc này Hoa Vô Khuyết tuy nhiên đã khôi phục nhịp tim đập, hô hấp, thoạt nhìn giống như người bình thường một dạng, nhưng mà vì là hấp thu Phượng Huyết năng lượng, lại cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Bất quá loại này cũng không phải không có lợi, đã bình ổn Nhất chỉ phòng trường, chờ Hoa Vô Khuyết khi tỉnh dậy, liền đem trực tiếp tấn cấp tông sư cảnh giới, hoặc có lẽ là chỉ có Hoa Vô Khuyết hấp thu Phượng Huyết tấn cấp đến tông sư cảnh giới, nàng mới có thể tỉnh lại. Mà Đế Lăng Thiên đã ở quyết định đem Hoa Vô Khuyết mang theo xuất chinh đông doanh, cho nên Yêu Nguyệt không chút do dự, liền lập tức đem Di Hoa Cung còn sót lại lực lượng toàn bộ triệu hoán qua đây. Đế Lăng Thiên muốn báo thủ, qua lại Đế Lăng Thiên tính cách muốn chết, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng đúng báo thủ là không kịp chờ đợi. Chỉ là mắt thấy võ đang chờ chính đạo các phái tuyển người địa phương mỗi ngày người đông tấp nập, mà Di Hoa Cung đại kỳ trước chính là trống rỗng một phiến, thậm chí không ít người nhìn thấy ngồi ở chỗ đó tuyển người Yêu Nguyệt trực tiếp cúi đầu, nhanh chóng lách qua, tựa hồ sợ bị Yêu Nguyệt nhìn thấy một dạng. Hết cách rồi, Di Hoa Cung cùng Yêu Nguyệt đại danh chẳng biết lúc nào liền tại tụ tập mà đến đám võ giả trung gian truyền ra, mà cái này danh tiếng tự nhiên cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Di Hoa Cung phong cách hành sự nhất định chính là bản sao Minh giáo, hơn nữa có lẽ là bởi vì Yêu Nguyệt thiên kích tính cách, cho nên Di Hoa Cung phong cách làm việc so với Minh giáo càng thêm thiên kích. Nếu như nói Minh giáo cùng Đế Lăng Thiên giống như là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết vô địch bá giả, kia Di Hoa Cung cùng Yêu Nguyệt phong cách hành sự đơn giản đến nói chính là ta xem ngươi khó chịu, ngươi đáng chết. Không có lý do gì, không có báo trước, ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chờ ngươi kịp phản ứng, ngươi đã là thượng đế thị giác, linh hồn ra khỏi vỏ. Đối mặt loại này một cái môn phái, đối mặt loại này một cái trưởng môn, thử hỏi có mấy người dám không sợ chết đi Di Hoa Cung dưới quyền? Đương nhiên, thỉnh thoảng thật đúng là có một chút không sợ chết, bọn họ ngược lại không là đối với thực lực mình tự tin, hay hoặc là có cái gì đừng dựa vào, bọn họ chỉ là đơn thuần bị Di Hoa Cung các nữ đệ tử nơi sập đổ cũng. Chỉ là những này sắc mị mị võ giả, không đợi tới gần Yêu Nguyệt trước mặt một trượng phương viên, liền bị một cái ngọc trưởng đánh ra, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, những võ giả khác đối với Di Hoa Cung liền càng là đứng xa mà trông. Nếu là ở những địa phương khác, đội thành môn phái khác dám như vậy, có lẽ sớm có chính nghĩa tràn lan các đại hiệp xuất thủ giáo huấn, chính là hôm nay tại Minh giáo địa bàn, đối mặt Di Hoa Cung cùng Yêu Nguyệt, sở hữu chính đạo các đại hiệp an ý xem nhẹ một xí. Yêu Nguyệt cùng Đế Lăng Thiên quan hệ đã là mọi người đều biết ta. Như thế vài ngày sau, Yêu Nguyệt đã không xuất hiện nữa, thay thế Yêu Nguyệt ngồi ở chỗ đó tuyển người biến thành Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tâm, không chỉ như thế, tại Di Hoa Cung đại kỳ bên cạnh, còn mới dựng thẳng đến một đạo cờ, bên trên viết: "Đông doanh thu được, Di Hoa Cung không lấy một đồng tiền, toàn bộ quy sở hữu tư nhân." Chợt nhìn, điều kiện này có cùng không có một dạng, bởi vì Đế Lăng Thiên ban đầu chiếu cáo thiên hạ, sở hữu võ giả tại Đông doanh thu được toàn bộ quy sở hữu tư nhân. Chính là, hôm nay tình huống lại có bất đồng. Các đại phái tổ kiến chính mình đại quân, cũng không phải là vì chơi, bọn họ mặc dù sẽ xuất lực bảo hộ dưới quyền võ giả, chính là đồng dạng, dưới quyền võ giả tại Đông doanh thu hoạch, là cần trở lại một phần nộp lên cho các đại phái. Đối với một điểm này, đại gia cũng không có ý kiến, dù sao trong chốn giang hồ, loại này người yếu hướng về cường giả bảy đồ cũng hành sự cách làm đại gia đã sớm thói quen. Cho nên, hôm nay Di Hoa Cung ý này, hiển nhiên là không cần võ giả nộp lên bất luận cái gì lợi nhuận, này bằng với là miễn phí cho mọi người cung cấp bảo hộ, giúp đỡ đại gia tổ kiến đại quân, để cho đại gia yên tâm hơn, càng mạnh mẽ đi tiến công Đông doanh. Đối với lần này, đại gia chỉ là ngốc một hồi, liền rất nhanh suy nghĩ ra. Yêu Nguyệt chính là Đế Lăng Thiên nữ nhân, mà Hoa Vô Khuyết chính là Di Hoa Cung thiếu chủ. Cho nên, Di Hoa Cung không thiếu từ Đông Doanh cướp được về điểm kia tư nguyên, Di Hoa Cung đây là cùng Minh giáo một dạng, chỉ vì báo thù a. Suy nghĩ ra, không có âm mưu gì, như vậy tại tốt như vậy dưới điều kiện, sẽ có rất nhiều người gia nhập Di Hoa Cung sao? Đáp án dĩ nhiên là không có. Cả ngày xuống, tình huống cùng lúc trước cũng không bao nhiêu bất đồng. Đại gia như cũ vòng quanh các nàng đi. Có thể thấy, Di Hoa Cung cùng yêu nguyện uy danh hiển hách, quả thực là thâm nhập nhân tâm a. Hết cách rồi, ngược lại chính các đại phái chế định nộp lên tỷ lệ cũng không quá là 100-1, để cho đại gia vì là tiết kiệm điểm này thu được liền đi yêu nguyện kia người bị bệnh thần kinh một dạng dưới tay nữ nhân nghe lệnh, kia thật là rất khó a. 348. Chương 349, Loan Loan. Mà yêu nguyện vốn là nghĩ tổ kiến một chi đại quân, sau đó tại nàng tự mình dưới sự dẫn dắt, điên cuồng sát lục người đồng doanh, vì là chính mình bảo bối nữ nhi báo thủ. Chính là tại phát hiện tổ kiến đại quân tựa hồ vô vọng về sau, nàng cũng lười lại đi quản, cùng lắm nàng liền mang theo Di Hoa Cung mấy chục đệ tử bỏ tới phải. Bất quá yêu nguyện vứt bỏ, liên tâm lại không có có, nàng còn nghĩ mượn cơ hội này cải thiện một ít Di Hoa Cung ở trên giang hồ ác danh đây. Cho nên, ngày thứ hai, liên tâm mang theo nghe lời nhất Chu Chỉ Nhược lần nữa đi ngoại thành tuyển người, về phần những người khác, chính là bị ở lại nội thành liệu thương, dù sao lúc trước Di Hoa Cung chiến dịch, đại gia thương thế đều không nhẹ, đến đông doanh lại nhất định có một đợt đại chiến, cho nên vẫn là tận lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất là tốt nhất. Ngoại thành, Di Hoa Cung đại kỳ xuống, liên tâm ngồi trên ghế, bên cạnh Chu Chỉ Nhược mua được một ít nước trà điểm tâm đặt lên bàn, sau đó hai người đưa mắt nhìn một phía, bằng thân thiện nụ cười nhìn chăm chú mỗi một vị đi ngang qua võ giả. Nhưng mà mọi người nhìn Di Hoa Cung đại kỳ, đều là tránh ra thật xa, thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên nhìn lâu các nàng một cái cũng không dám, chớ đừng nói chi là tới gần. Tống Thanh Thư xa xa nhìn đến bên này, mấy cái lần muốn qua, nhưng là nghĩ suy nghĩ một chút, lại có chút không thích hợp, hơn nữa lúc này hắn đi qua, quả thực quá rõ ràng. Ngay tại Tống Thanh Thư do dự bất quyết thời điểm, đột nhiên, phương xa một cái hết lần này tới lần khác tốt đẹp công tử bộ dáng nam nhân, toàn thân ăn mặc nho sinh, lắc một thanh mỹ nhân tiến, vẻ mặt ôn hòa nụ cười hướng đi Liên Tâm trước bàn. Liên Tâm cùng Chu Chỉ Nhược nhìn thấy rốt cuộc có người nguyện ý tới gần, đều là không nhịn được có chút kích động. Đợi đối phương đi tới trước bàn, Liên Tâm trực tiếp hỏi, công tử chính là đến gia nhập ta Di Hoa Cung đại quân. Đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười nói, tại hạ hầu Hi Bạch, nguyện làm Di Hoa Cung đánh dẹp Đông Doanh đại quân một phần.